Chương 541 gặp lại cố nhân 2. Hồ Châu linh mạch bị tiêu hao hầu như không còn, tu sĩ cấp cao đều bị đào yêu giết, còn lại tu vi cao nhất cũng chính là luyện khí, lớn dài già tu vi hiện tại, tính Hồ Châu đỉnh tiêm, đủ để che chở gia tộc. Nơi đó coi như ngẫu nhiên có ngoại lai tu sĩ cấp cao đi vào, cũng không hội trưởng đợi lâu, cho Diêu gia đầy đủ phát triển thời gian. Ngọc Chất đã quyết định tại Hồ Châu trùng kiến Huyền Đô quan, nơi đó phòng ngự cũng sẽ không thiếu. Một cái đại tông môn thành lập cũng không có như vậy đơn giản, Hồ Sơn trận pháp là hàng đầu, ẩn nặc trận pháp cũng là tất yếu, nàng đoán chừng Hồ Châu đã bị Ngọc Chất ẩn nấp đứng lên. Nói không chừng Cảnh Dương đạo quân trước khi đi, đã đem Hồ Châu một nửa quyền kinh doanh cho Ngọc Chất rồi. Diêu Thiển tính toán trong khố phòng các loại đại trận pháp, chuẩn bị đều đặt tại Hồ Châu, trước kia bang Ngọc Chất là bạn tốt tình cảm, hiện tại bang Ngọc Chất chính là giúp mình. Có mình liên thủ với Ngọc Chất, Hồ Châu lẽ ra có thể triệt để ẩn nặc. Diêu Thiển cũng không chỉ muốn để đại trưởng lão tại hạ giới thay mình bồi dưỡng nhân tài, càng muốn mượn hơn trợ đại trưởng lão điều trị Hồ Châu địa khí, nếu như Hồ Châu linh mạch khôi phục, địa mạch khôi phục dĩ vãng cường thịnh, thiên đạo khẳng định cũng sẽ không keo kiệt công đức. Nàng đem những ý nghĩ này đều nói, chỉ là không có nói mình muốn làm đế quân, cái này quá vượt qua đại trưởng lão nhận biết phạm vi, ta thay ngài tuyển chiếm diện tích khá rộng địa mạch chậm rãi tu luyện, vượt qua mấy trăm hơn ngàn năm, nơi đó có thể cũng có thể khôi phục một chút linh khí, đến lúc đó trên trời rơi xuống công đức, ngài liền không dễ dàng có thiên kiếp. Tu sĩ miễn là còn sống đều sẽ lịch kiếp, đây là thiên đạo đối với tu sĩ áp chế, dù sao một cái tu sĩ hao phí tài nguyên, có thể nuôi sống vô số phàm nhân rồi. Nhưng mà công đức thâm hậu, kiếp số liền tiểu, căn bản là cái tu sĩ đều có thể qua quan. Đối thiên đạo tới nói, những cái kia hữu ích với thiên địa tu sĩ sẽ cùng với thuê nhân viên, nó khẳng định là hy vọng có thể làm nhân viên sống được càng dài thọ càng tốt. Chỉ cần đại trưởng lão có thể tại thiên kiếp trước khôi phục một chút linh khí, liền không sợ trời cướp. Đại trưởng lão tinh tinh nghe lời của cháu gái, trong lòng bách vị tạp trần, từng có lúc mẫu thân cùng mình duy nhất chờ đợi chính là Diêu gia có thể lưu thêm mấy trăm năm, ai có thể nghĩ tới nhà mình sẽ trên trời rơi xuống kỳ lân nhi, đem Diêu gia mang đến một bước này. Nàng không chút do dự nói, ta đều nghe lời ngươi. Thiển Thiển tầm mắt nhận biết đã vượt xa mình, nàng không cần mình tới làm quyết định, ngược lại mình muốn nghe nàng, nàng nói khẳng định là đối với gia tộc tốt. Diêu Thiển mỉm cười, vậy ta cùng Hoành Hồ sư huynh nói một tiếng. Việc này nàng cũng không chuẩn bị giấu giếm Hoành Hồ, đều là thổ địa thần, dù là không ở cùng một cái đại lục, cũng có thể bù đắp nhau. Đại trưởng lão gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên mắt tối sầm lại, cả người cắm ngồi trên mặt đất. Diêu Thiển giật nảy mình, có thể nàng chưa kịp thi cứu, đại trưởng lão lại mở mắt, giọng điệu thanh đạm mà ôn hòa hô, Thiển Thiển. Diêu Thiển hơi kinh hãi, vô ý thức cảm thấy không thích hợp, muốn đem đại trưởng lão bắt giữ, nhưng lời kế tiếp làm cho nàng ngừng lại. Ta là sư phụ, trước khi đi tại nhà ngươi trưởng bối thức hải hạ cấm chế, chỉ muốn trở về cùng nàng đơn độc ở chung nửa canh giờ trở lên, liền có thể phát động cấm chế. Diêu Thiển cho dù biết sư phụ khả năng không phát hiện được, vẫn là rất cung kính hành lễ, đồ nhi gặp qua sư phụ. Đại trưởng lão quả nhiên không để ý nàng hành lễ, trực tiếp thuật lại một đoạn công pháp, đây là ngươi trước khi phi thăng muốn trước thi triển đạo thuật, thi triển sau này liền có thể tính cả Bạch Cốt đạo cung, đến lúc đó ta sẽ đích thân tới đón ngươi. Diêu Thiển thật lòng ghi lại, đồ nhi biết, nếu như không muốn ở lại Vân Châu, liền đi Hồ Châu. Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta thiết hạ trận pháp, đã xem Hồ Châu triệt để che đậy, người bình thường tìm không thấy, ngươi dùng ta lưu lại thông hành ngọc bội tiến vào. Thông hành ngọc bội? Diêu Thiển đang muốn hỏi thông hành ngọc bội ở nơi nào, liền gặp đại trưởng lão từ túi trữ vật lấy ra một khối không đáng chú ý ngọc bội, không khỏi thầm than sư phụ bản sự, còn có thể như thế khống chế người. Cơ Lăng Tiêu nói, ta tại Hồ Châu lưu lại vài thứ, ngươi có thể lưu lại cho Diêu gia, cũng có thể lấy đi. Diêu Thiển đánh giá thủ chớ là hộ sơn đại trận loại hình đồ vật, nhịn không được cảm kích nói, ngài thật tốt, đều muốn phi thăng, còn thay mình nghĩ đến. Cơ Lăng Tiêu giữ im lặng, một lát về sau đại trưởng lão từ từ mở mắt, một mặt mở mịt, Thiển Thiển. Diêu Thiển nhẹ nhàng cười một tiếng, không có việc gì, vừa mới sư phụ cùng ta nói một hồi. Đại trưởng lão cũng không kỳ quái, Lăng Tiêu đế quân trước khi phi thăng, đặc biệt gặp mình một mặt, nhất định là vì Thiển Thiển, ngươi cũng lưu tại Hồ Châu hảo hảo tu luyện, không nên đến chỗ du lịch, sớm một chút phi thăng, cũng tốt đoàn tụ với đế quân. Sâu hơn tình cảm đều không chịu nổi tiêu hao, đế quân hiện tại như thế yêu thương nàng, liền phải nhanh phi thăng, bằng không thì chờ thêm mấy trăm hơn ngàn năm, bên người vị trí tốt đều bị người chiếm, dù là còn lưu lại một chút tình cảm, lại có thể có cái gì dùng. Diêu Thiển gật gật đầu, ta biết. Nàng là muốn tại Hồ Châu bế quan một đoạn thời gian, tối thiểu muốn đem đại bộ phận địa mạch đều luyện hóa. Tu sĩ phần lớn lôi lệ phong hành, một khi quyết định muốn đi Hồ Châu, đại trưởng lão cũng không chỉ hoãn, trong đêm thu thập hành lý, liền đi cùng Hoành Hồ cáo biệt, muốn dẫn lấy mình những năm này dạy bảo bọn nhỏ rời đi. Những hải tử này là nàng từ Nam Cương lục soát tìm thấy, đều là có linh căn, nhưng trình độ chuyên môn bình thường, hiện tại tu vi cao nhất cũng bất quá trúc cơ, nguyên bản tại Hoành Hồ ở phải hảo hảo, nghe nói muốn rời khỏi, thần sắc đều có chút kinh hoàng. Đại trưởng lão cũng không có giải thích thêm, ngược lại vung tay lên, để bọn hắn đều ngủ, để cháu gái thu nhập đầu tiên, chờ đến Hồ Châu, mọi người liền đều hiểu. Hoành Hồ, Thanh Mục Tử nghe được Diêu Thiển nói muốn đi Hồ Châu, đều nao nao, lập tức hai mặt nhìn nhau, Hoành Hồ châm trước hỏi, sư muội, Hồ Châu nơi đó linh mạch hao hết, linh khí hoàn toàn không có, không phải tu luyện nơi tốt. Diêu Thiển nói, linh mạch không có, có thể kiến tạo hồ nuôi sò, một lần nữa an trí linh mạch, liền Diêu gia tình huống hiện tại, cũng không hao phí quá nhiều linh khí. Mà lại đại trưởng lão tu luyện công pháp, nếu như có thể tính cả địa mạch, liền có thể trợ Hồ Châu khôi phục, đến lúc đó có thiên đạo công đức, cũng đủ để che chở một cái tiểu gia tộc. Hoành Hồ, Thanh Mục Tử cả kinh nói, ngươi có thể tìm tới địa mạch. Đừng nhìn hai người tựa hồ cũng liên thông địa mạch, nhưng đều là cơ duyên xảo hợp, hai người đều là ngay tại chỗ tu luyện mấy ngàn năm, đối với địa phương này triệt để quen thuộc sau, mới thuận lợi tìm tới địa mạch. Diêu Thiển gật gật đầu, có thể. Nàng cũng phát hiện, nhanh chóng tìm địa mạch là mình đặc biệt có năng lực, lão quy cũng có tùy thân linh mạch, cũng dung nhập bộ phận địa mạch, thế nhưng không có bản lĩnh này. Lúc trước trợ giúp mình dung nhập địa mạch, cũng là có các loại trước đưa điều kiện, ít một chút cũng không thể thành công. Bản lĩnh này có chút nghe rợn cả người, nhất là tại hạ giới, đại bộ phận tu sĩ không có khả năng phi thăng, một khi luyện hóa địa mạch, liền có thể cùng địa mạch cùng sinh cùng chết, cái này trường thọ không chết năng lực ai không muốn muốn. Nếu không phải Diêu Thiện cũng có ý khác, chắc chắn sẽ không cùng Hoành Hồ, Thanh Mục Tử nói chuyện này. Hoành Hồ, Thanh Mục Tử đều là nhiều năm già tán tu, gặp Diêu Thiện như thế tự nhiên hào phóng, liền đoán được ý nghĩ của nàng, Hoành Hồ cười nói, chúng ta có thể cùng sư muội cùng đi sao? Diêu Thiện nói, sư huynh còn có thể rời đi Hoành Hồ địa mạch. Hắn cùng Thanh Mục Tử đều đã luyện hóa địa mạch đi, lúc bình thường là không thể rời đi tu hành địa. Thanh Mục Tử lắc đầu nói, ta tạm thời còn không có. Diêu Thiện nhíu mày, không có. Nàng còn nhớ rõ Thanh Mục Tử thay mình đi tìm địa mạch, hắn không có luyện hóa địa mạch, còn có tìm địa mạch bản sự. Thanh Mục Tử giải thích nói, ta là tìm được Thanh Mục thành phụ cận địa mạch, nhưng không có luyện hóa, chỉ là tại nó phụ cận tu luyện. Hắn dừng một chút, thở dài nói, Tiêu Giao Tử tiền bối cảnh ngộ, để cho ta không dám tùy tiện luyện hóa địa mạch, mà lại chính mình cũng đã tiến giai nguyên anh, thọ nguyên coi như sung túc, hắn liền muốn trước tiên đem con gái duyên thọ giải quyết vấn đề, lại nói chuyện khác. Sau đó gặp được Diêu Thiện, hắn có tâm phụ thuộc Diêu gia, liền càng sẽ không luyện hóa địa mạch. Hoành Hồ Lao Ma cười nói, ta là luyện hóa Hoành Hồ địa mạch, cũng không phải còn có nguyên thần thứ hai sao? Ta nguyên thần thứ hai cũng là thủy thuộc tính, tu luyện đồng dạng công pháp, có thể tiếp tục luyện hóa một chỗ. Hoành Hồ Lao Ma thành danh so Tiêu Giao Tử còn sớm, nhưng mà làm việc so với hắn điệu thấp cẩn thận, nguyên thần thứ hai loại này bằng thứ hai mệnh bảo bối, khẳng định phải luyện chế. Hắn luyện hóa Hoành Hồ địa mạch sau, đệ nhất kiện đại sự chính là luyện chế nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai luyện chế hoàn thành sau, hắn một mực bí không gặp người, để cho ở địa mạch phụ cận tu luyện, liền ngay cả con ruột đều chưa thấy qua. Lần này cần không phải Diêu Thiện nói Hồ Châu sự tình, hắn cũng không sẽ tiết lộ. Diêu Thiện cũng đoán được hai vị này có át chủ bài, cũng không có nói nhảm nhiều, chúng ta buổi chiều liền đi, các ngươi thu thập một chút, đem muốn mang người đều mang lên. Hai người nghe cũng không nói nhảm, tranh thủ thời gian thanh chút nhân thủ, Thanh Mục Tử còn tốt một chút, những năm này một mực tại co vào Thanh Mục Cốc quy mô, phòng ngừa nhân yêu đại chiến lúc tông môn hủy diệt, này lại mang lên con gái cùng chân truyền đệ tử là được. Hoành Hồ Lao Ma lại muốn chuẩn bị không ít thứ, hắn sớm nghĩ rời đi nơi này tránh đầu sóng ngọn gió, như vậy nhiều tán tu đều bị Cảnh Dương đạo quân buộc chuyển thế, mình còn sống được thật tốt, khẳng định có không ít tu sĩ thấy ngứa mắt, hay là đi Hồ Châu phát triển một đoạn thời gian tốt. Nếu như sư muội đồng ý để nguyên thần thứ hai luyện hóa Hồ Châu địa mạch, mình liền thật nhiều cái mạng thứ hai, dù là Hoành Hồ bên này bị người phá hủy, còn có thể có Hồ Châu đường lui. Diêu Thiển tự mình cùng đại trưởng lão thương lượng, bọn họ đều có nguyên thần thứ hai, nếu không ngài cũng luyện hóa một cái. Bằng không thì chờ ta rời đi, ngài lại không thể rời đi địa mạch quá xa, nghĩ luyện hóa liền phiền toái. Đại trưởng lão lắc đầu nói, ta trình độ chuyên môn, nội tính đều thiếu nợ thiếu, duy nhất ưu điểm chính là một lòng, nếu như luyện hóa nguyên thần thứ hai, cái này duy nhất ưu điểm cũng bị mất. Ta trước kia cũng không hề rời đi qua thành trúc lĩnh, sinh ra liền không thích lịch luyện. Diêu Thiển nghe vậy cũng không miễn cưỡng, mỗi người đều có mình con đường tu luyện, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Hoành Hồ, Thanh Mục Tử đều có động thiên, hai người cũng không nghĩ ngoại nhân biết mọi người đi ra ngoài, đem muốn dẫn đi đệ tử đều thả tại bên trong động thiên mang đi. Diêu Thiển thậm chí đều không có thả ra Bạch Cốt chiến thuyền, dùng bình thường nhất hải thuyền xuất hành. Bất quá chờ rời đi Vân Châu hải vực, nàng lập tức thả ra Bạch Cốt phi thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hồ Châu chạy tới, nàng cũng muốn sớm một chút nhìn thấy mấy cái bạn tốt, không nghĩ tới Ngọc Chất thế mà nguyện ý mang đi Tuyết Nữ, Tú Nhi, quả nhiên đầy nghĩa khí. Hồ Châu ly Vân Châu không xa, phổ thông hải thuyền hành sự ước chừng 3 năm ngày liền đến, Diêu Thiện phi thuyền toàn lực hành sự, nhưng mà ngắn ngủi một canh giờ liền đến. Nhưng mà vừa tới Hồ Châu lúc, mọi người thấy chính là nguyên một phiến mênh mông quần quần hải vực, nguyên bản đại lục biến mất không thấy. Diêu Thiện không khỏi cảm khái, không hổ là hai vị đế quân liên thủ bày ra trận pháp, cũng quá quỷ phụ thần công. Nàng để phi thuyền hiện hình, một mặt cho bạn tốt đưa tin, một mặt thôi động trên ngọc bội cấm chế đi vào. Phi thuyền vừa mới xuyên qua trận pháp, xa xa liền phi độn đến ba đạo thân ảnh quen thuộc, đồng thời truyền đến còn có vừa mừng vừa sợ tiếng kêu, Thiện Thiện. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra nụ cười thật to, Ngọc Chất, Tú Nhi, Tuyết Nữ. Chương 542 gặp lại cố nhân 3. Tiêu Ngọc Chất ba người bao bọc vây quanh Diêu Thiện, những năm này ngươi cũng đi nơi nào? Ngọc Chất còn là thông qua Tuyết Nữ, Tú Nhi mới biết được Thiện Thiện bị trừ cự sơn hại, ba người thậm chí mạo hiểm từng tiến vào không gian thông đạo, nhưng mà không thu hoạch được gì, còn kém chút gặp không gian phong bạo, chỉ có thể về tới trước. Diêu Thiện nói, ta đi không cao giới. Tuyết Nữ, Tú Nhi chưa từng nghe qua cái này tu hành giới danh tự. Tiêu Ngọc Chất lông mày cau lại, ta nghe nói qua nơi đó, giống như Liên Hoa Cung tại không cao giới có phân chi. Diêu Thiện nhíu mày nói, ồ, là Bạch Liên Cung sao? Nàng nhìn thấy Bạch Liên Cung, liền cảm giác là Liên Hoa Cung phiên bản, nhưng mà Liên Hoa Cung không phải có phi thăng công pháp sao? Chẳng lẽ không có truyền thụ cho Bạch Liên Cung? Tiêu Ngọc Chất lắc đầu, ta không biết. Nàng cũng vẹn vẹn nghe nói thôi. Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi đối với mấy cái này đều không có hứng thú, ngược lại rất hiếu kỳ Diêu Thiện khoảng thời gian này đi nơi nào. Nàng tu vi tựa hồ lại tăng tiến rồi. Diêu Thiện cũng vui mừng nhìn qua hai người, các ngươi đều tiến giai kim đan rồi. Hai người không khỏi nhìn về phía Tiêu Ngọc Chất, đều là Ngọc Chất hỗ trợ. Tiêu Ngọc Chất khoát tay nói, là chính các ngươi tu luyện ra được, không liên quan gì tới ta. Kim Tú Nhi lắc đầu, thế nào không quan hệ? Nếu không phải ngươi để chúng ta tại linh mạch bên trong tu luyện, tiến giai lúc lại chuẩn bị cho chúng ta ngọc dịch, chúng ta cũng không có khả năng kết thượng phẩm kim đan. Lúc đầu mục tiêu của nàng là kết đan, còn như cái gì phẩm chất cũng không đáng kể, dù sao cũng không nghĩ tới tiến giai nguyên anh, nhưng là sau tới tu luyện ra thượng phẩm kim đan sau, ý nghĩ lại cải biến, nghĩ thử tiến thêm một bước, cho nên mang theo gia tộc cùng Ngọc Chất cùng đi. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, gọi ra mấy cái nguyên anh chủng tộc, Tú Nhi, ngươi có thể khống chế dị vực chủng tộc sao? Kim Tú Nhi con mắt trong nháy mắt trợn tròn, dị vực chủng tộc. Tiêu Ngọc Chất, Giang Tuyết Nữ cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ vây quanh, nhìn xem những này thần tuấn chủng tộc, Tú Nhi cho tới nay đều tại nuôi côn trùng, cũng không có nuôi qua như thế thần tuấn côn trùng. Kim Tú Nhi cắn cắn đầu lưỡi, cố giữ vững chấn định nói, dị vực chủng tộc cùng bản thể chủng tộc khác biệt, há có thể tùy tiện tặng người. Diêu cười nhẹ nói, ta cũng liền đưa ngươi. Người bên ngoài nàng cũng không dám đưa. Kim Tú Nhi nhìn một hồi lâu, lắc đầu nói, ta không có khống chế bản sự, ngươi trước giữ đi, nếu như ngày nào ta có thể phi thăng, nhất định hỏi ngươi muốn mẫu trùng trứng. Nếu như không phi thăng, lưu tại hạ giới cũng không cần thiết nuôi dị vực chủng tộc, vạn nhất tràn lan, Thiện Thiện còn muốn gánh chịu một phần nhân quả. Diêu Thiện một lời đáp ứng, tốt, ta chờ các ngươi phi thăng. Một mình nàng đưa một con ngọc hộp, bên trong là chi bảo luyện chế duyên thọ thuốc, phân biệt có thể duyên thọ 100, 300, 500 cùng 800 năm, ngoài ra chuẩn bị rất nhiều chuyên cung cấp chữa thương dược vật. Như thế nhiều thuốc, hẳn là cũng đủ các nàng xung kích tu luyện a. Trước kia Diêu Thiện không có trông cậy vào Tú Nhi, Tuyết Nữ phi thăng, hiện tại cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng tốt xấu có như vậy một cơ hội. Ba người cũng không có khách khí, tự nhiên hào phóng nhận, lấy ba người giao tình, cũng không cần nói loại này lời khách sáo. Kim Tú Nhi đánh giá Nguyên Anh chủng tộc, bọn nó sẽ không tu luyện. Diêu Thiện nói, bọn nó dựa vào thôn vệ đều có thể tiến đến giai, nếu như lại chuyển thụ công pháp, ta lo lắng khống chế không nổi bọn họ. Kim Tú Nhi nói, sâu bọ trời sinh tính human, lại không thông nhân tính, nghị khống chế cũng không chỉ dựa vào thực lực, có thể để cho kiêm tu hương hỏa thần đạo. Diêu Thiện giật mình, cái gì hương hỏa thần đạo? Nàng tu luyện lấy huyền môn công pháp làm chủ, chưa xâm nhập hiểu rõ khác gia môn phái. Kim Tú Nhi nói, chúng ta trong tộc nuôi dưỡng sâu bọ lúc, đều để mẫu trùng theo tự mình tu luyện, thời gian lâu dài, mẫu trùng liền sẽ toàn thân toàn tâm phụ thuộc, nó lại có thể giáo dục bảy trùng tu luyện, dần dà, chúng ta nguyên thần tiến giai đều so pháp thân phải nhanh. Kim Tú Nhi sớm đem nhà mình nuôi trùng kinh nghiệm đều giao cho Diêu Thiện, cũng không bỏ ra nổi đổi mới kỳ công pháp, nhưng phương diện kinh nghiệm còn có thể chỉ điểm một hai. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là hương hỏa thần đạo nông cạn nhất pháp môn, cũng có thể cân nhắc. Tiêu Ngọc Chất từ trong ngực lấy ra mấy cái ngọc giản, chúng ta tông môn có không ít tiền bối mất đi pháp thân, dựa vào hương hỏa thần đạo con đường, bổ đủ nguyên thần sau lại chuyển thế, công pháp này nghe nói là từ phù đồ chùa trao đổi, ngươi có rảnh nhìn xem. Nàng lại chỉ vào còn lại mấy cái ngọc giản nói, đây là ta từ Mang Sơn chợ quỷ trao đổi một thuộc tính công pháp, ngươi châm trước nhìn xem, đều là tán tiên chuyển xuống. Dù là Mang Sơn chợ quỷ đã thuộc về Vân Châu cấp bậc cao nhất đấu giá hội, cũng không có khả năng thu hoạch được phi thăng công pháp. Diêu Thiện vừa mừng vừa sợ, không nghĩ Ngọc Chất liền cái này đều thay chính mình nghĩ tới rồi, nàng cũng lấy ra Kim Chi bản nguyên cùng Thái Bạch Chi tinh cùng với các nàng chia sẻ, lão ma trong động phủ bản nguyên đầy đủ trắng quẻ lột sắc kim linh thể. Ba người ôn chuyện một hồi, biết Diêu Thiện trong tay cũng có hộ sơn đại trận, liền ngồi không yên, lôi kéo nàng đi bố trí trận pháp, Ngọc Chất còn lôi kéo chi bảo, Minh Xu cho mới thành lập sơn môn làm sinh hóa, đây cũng là hai cái vật nhỏ sở trường tuyệt chiêu. Diêu Thiện cũng từ Hồ Châu lật đến sư phụ lưu lại túi trữ vật, bên trong trừ môn phái cần thiết trận pháp, còn có một viên cực đại lôi châu cùng nhất tôn kim tiên khôi lỗi. Cái này cùng với nàng trước kia dùng tiêu hao tính lôi châu khác biệt, cái này là một cái luyện chế thành pháp bảo lôi châu. Cùng Vân Lôi thú cho mình lôi châu cùng loại, có thể phát ra vô cùng vô tận âm lôi, dù là sử dụng hết cũng không quan hệ, đặt ở âm lôi trong rừng trúc ẩn dưỡng mấy năm, liền lại tràn ngập năng lượng. Kim Tiên khôi lỗi trước kia liền đã cho, tổn thất tại đế lăng bên trong, không nghĩ tới sư phụ lại cho mình lưu lại nhất tôn, nàng cảm động không thôi, sư phụ cùng Bạch Thúc đều đối với mình quá tốt rồi. Nàng đã thấy Bạch Thúc trong động phủ những cái kia cây phù tang, nhưng mà cái này còn không phải trong động phủ vật chân quý nhất là động phủ phía trên treo cao một vòng đại nhật, đây là dùng đại nhật bản nguyên luyện chế thành đại nhật tinh túy, nói nó là mặt trời nhỏ cũng không đủ. Cây phù tang trưởng thành cần đại nhật bản nguyên tương tự chờ cây phù tang triệt để dưỡng thành, cũng có thể trả lại đại nhật bản nguyên cho cái này vòng mặt trời nhỏ, cả hai cũng coi là hỗ trợ lẫn nhau. Diêu Thiện trong động phủ có cùng loại pháp khí, nhưng cũng chỉ có thể cung cấp ban ngày tia sáng, cung cấp thực vật sự quang hợp, cùng cái này vòng đại nhật tinh túy không thể so sánh, Bạch Thúc là cố ý phụ cấp chính mình. Diêu Thiện gọi lớn ra lão quy, để hắn đem hai cái động phủ dung hợp, đồng thời đem nhật diệu thạch thay thế, ngày sau động phủ mình bên trong cũng có mặt trời nhỏ. Ngày nào nếu có thể có cái mặt trăng nhỏ, Không Minh hang đá thiên giã có hy vọng trở thành hoàn chỉnh tiểu thế giới. Hoành Hồ mang mấy người đệ tử đến Hồ Châu, vốn chỉ là vì nhiều một con đường, nhưng nhìn đến Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất đem từng cái mình trước kia nằm mơ đều không dám nghĩ hộ sơn đại trận thiết hạ, hoang vu trên mặt đất lại bị hai cái yêu thực gieo một mảnh lại một mảnh linh trúc. Thậm chí ngay cả tại Diêu Thiện động thiên Diêu thị tộc nhân đều ra đến giúp đỡ, bọn họ hiệu suất không có chi bảo, minh su cao, nhưng cũng so tu sĩ tầm thường lợi hại rất nhiều. Hồ Châu nguyên bản diện tích liền không có Vân Châu như vậy lớn, lại đại bộ phận phân là thủy đạo, trước sau nhưng mà 10 năm công phu, toàn bộ đại lục trên lục địa đều bày khắp các loại linh mục, thủy đạo bên trong cũng là từng mảng lớn liên hoa. Tuy nói chung quanh vẫn là không có quá nhiều linh khí, có thể đã không như lúc trước loại kia tuyệt linh địa, đoán chừng lại đợi thêm mấy ngàn năm, nơi này liền có thể khôi phục thành Vân Châu kia trình độ, thậm chí khả năng so Vân Châu càng tốt hơn, dù sao Vân Châu linh khí đều tập trung ở các tông môn, thế gia bên trong. Đại trưởng lão, Thanh Ngọc Tử, Hoành Hồ đều tuyển riêng phần mình coi trọng địa vực, luyện hóa nơi đó địa mạch, chuyên tâm tu luyện. Diêu Thiển lại lưu lại hai lần địa mạch, làm tuyết nữ, Tú Nhi sau đường, còn lại phàm là có thể tìm tới địa mạch địa phương, đều bị nàng dùng ất mộc thần châm luyện hóa. Cũng không phải nói nàng muốn để ất mộc thần châm tiến giai thành thần khí, mà là muốn mượn ất mộc thần châm bên trong ất mộc bản nguyên, nhường đất mạch tốt hơn khôi phục. Mà lại nơi này là mình vất vả khôi phục, khẳng định không thể để cho người khác hái quả đào. Diêu Thiển tại Hồ Châu lớn nhất một chỗ trong địa mạch, trồng một đóa lưu ly trường sinh liên, dùng mình trong lòng tinh huyết cùng màu vàng liên tử thôi hóa ra liên tử, sinh mệnh lực so cho lão quy viên kia còn mạnh hơn. Cũng không phải Diêu Thiển bất công, cố ý cho lão quy không tốt liên tử, mà là hai loại màu vàng liên tử có khác nhau, một loại là từ hố ma bên trong rút ra, một loại là toàn bộ tầng thứ hai, tính cả chi kia thần kỳ cánh tay cùng nhau luyện hóa, cánh tay chủ nhân khẳng định là cái so quỷ mẫu lợi hại rất nhiều tu sĩ. Diêu Thiển bế quan tu luyện, Tiêu Ngọc Chất mấy người cũng bế quan tu luyện, nàng dù trọng khai sơn môn, nhưng còn không có thu đồ, tự mình tu luyện cũng không kịp, cái nào đến lúc dạy bảo đệ tử. Muốn thu đồ, tối thiểu cũng muốn chờ tiến giai dương thần sau lại nói. Hoành Hồ, Thanh Mục Tử chớ nói chi là, hai người luyện hóa địa mạch sau, liền đầu nhập tu luyện, cái gì đều mặc kệ, đem hết thể sự vụ đều giao cho đồ đệ xử lý, vẫn là lão quy thay hai người thu thập cục diện rồi dám, cho mấy cái tâm phúc đại đệ tử các một viên có thể duyên thọ 30 năm duyên thọ thuốc, khiến cái này người khăng khăng một mực xử lý các hạng công việc. Thanh Mục Tử con gái cũng đang cố gắng tu luyện, nàng không có có linh căn, luyện hóa bái nguyệt tiềm làm thân ngoại hóa thân sau, nhiều 800 năm thọ nguyên, có thể chậm rãi tu luyện, nhưng không có nghĩa là nàng từ đây liền có thể cùng tu sĩ đồng dạng. Khoảng cách nàng luyện hóa bái nguyệt tiềm đều nhanh 200 năm, chưa đột phá kim đan, Thanh Mục Tử cũng không trông cậy vào con gái có thể luyện ra cái gì thành tựu được, liền muốn đợi nàng năm 600 tuổi lúc, phân một nửa mình địa mạch cho con gái luyện hóa, để con gái cũng có thể làm nửa cái địa thần. Bởi vì có cái này con đường lui, Thanh Mục Tử con gái ngược lại bùng ra, tiến độ tu luyện không vui, nhưng làm việc thông dòng, thích cùng phàm nhân hòa mình. Hồ Châu từ linh mạch đào đoạn sau này, có thể chạy người đều chạy, ngay cả phàm nhân đều không có mấy cái, Ngọc Chất tới sau này, không có ước hiếp thịt cá phàm nhân, nhưng cũng không có quản bọn họ. Nhưng tại Thanh Mục Tử con gái tiếp nhận sau, phàm nhân số lượng tại 50 năm thời gian, lật ra gấp ba, các trồng linh cốc, đê giai linh thực, linh hoa chờ đại năng trước mắt, nhưng tông môn thiết yếu vật nhỏ đều trồng lên. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất xuất qua lúc, hai người nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Hồ Châu rất là rung động, Tiêu Ngọc Chất cảm khái nói, đáng tiếc nàng không có linh căn. Tương tự là người, thế nào Thanh Mục Tử con gái, cùng Hành Hồ con trai hoàn toàn khác biệt. Thật giống như hai cái giống loài. Diêu Thiện thầm nghĩ, có linh căn, liền sẽ không như thế tiếp địa khí. Trong lòng mình tính khuynh hướng phàm nhân rồi, nhưng cũng không có như vậy nhiều thời gian dạy bảo bồi dưỡng phàm nhân. Tiêu Ngọc Chất hỏi Diêu Thiện, ngươi muốn ra cửa lịch luyện sao? Nàng gặp Thiện Thiện bế quan như thế nhiều năm, tựa hồ tu vi cũng không có tiến bộ. Diêu Thiện lắc đầu, gần nhất không sẽ ra cửa. Hắn hóa tự tại thiên giới, minh giới đều đi qua một chuyến, tạm thời cũng không muốn ra ngoài, nghĩ trước hảo hảo tăng lên hạ tu vi, tranh thủ sớm ngày tiến giai dương thần. Nàng khoảng thời gian này bế quan, cũng không phải là vì tăng cao tu vi, mà là vì luyện hóa địa mạch, hiện tại chỉ cần mình tu luyện. Trong địa mạch đất mục thần châm liền có thể liên tục không ngừng sản xuất đất mục bản nguyên, trợ giúp địa mạch khôi phục, đồng thời địa mạch cũng sẽ trả lại linh lực nhập tùy thân linh mạch, cái này không sẽ chờ cùng với gia tăng mình linh lực sao? Nàng không biết đến thượng giới, còn có thể hay không liên hệ nơi đây địa mạch, phản chính tự mình lưu tại hắn hóa tự tại thiên giới đất mục thần châm còn là có thể cảm ứng, thượng giới hẳn là cũng có thể chứ. Nàng muốn đợi tiến giai dương thần sau, tìm thêm mấy nơi luyện hóa địa mạch, nàng cảm giác cái này đối với tương lai mình tu luyện rất có ích. Nàng loại này luyện hóa cùng Hành Hồ mấy cái không giống, bọn họ là đem địa mạch hóa thành nửa người, đồng sinh cộng tử. Mà ất mục thần châm cùng địa mạch càng là hỗ trợ lẫn nhau, phụ tá tu luyện, ngày sau mình cũng không định thu về những này ất mục thần châm, cho nên cùng địa mạch liên hệ cũng không có như vậy khắc sâu, dù là địa mạch xảy ra chuyện, mình cũng sẽ không có sự tình. Chương 543 tu la giới, 1. Muốn dựa theo Ngọc Chất trước kia tính tình, tại một chỗ tu luyện như thế lâu, khẳng định là không ở lại được nữa, có thể từ trưởng bối đều phi thăng, Thiện Thiện vừa đi chính là trăm năm sau này, nàng tựa hồ trong vòng một đêm trưởng thành. Nàng trước kia lại chướng mắt Thượng Thanh Tông, cảm giác đến bọn hắn là ham huyền đô quan tài vật, chờ sư tổ, sư phụ phi thăng sau, cũng phát hiện bọn họ đối với mình che chở. Nhất là sư phụ, là cao quý đế quân, dù là dâng lên huyền đô quan tất cả tài vật, chỉ sợ đều không cách nào để hắn động dung, nhưng hắn vẫn là sắp xếp xong xuôi mình hết thảy. Đại sư huynh, nói thúc cũng thay mình chuẩn bị tốt hết thảy tông môn vật phẩm cần thiết, nói thúc còn tự thân xuất thủ, thay mình sắp xếp xong xuôi căn bản đại trận. Tiêu Ngọc Chất vô cùng hối hận lúc trước không hảo hảo hiếu thuận sư phụ, nói thúc, nàng thiếu bọn họ vĩnh viễn trả không hết. Diêu Thiển nói mình tạm thời không nghĩ ra ngoài, Tiêu Ngọc Chất cũng rõ ràng đóng lại đại trận, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, chỉ chuyên tâm tu luyện. Diêu Thiển nhìn ra tâm bệnh của nàng, an ủi nàng nói, ngươi cẩn thận chỉnh lý Hồ Châu, có thừa lực lại quản lý Tinh Vân Hải, để nơi đó sớm một chút khôi phục, không phải cũng là báo đáp đế quân sao? Tiêu Ngọc Chất gật gật đầu, ta thật có ý tứ này, chờ cái này bên cạnh quỹ đạo, liền muốn đi Tinh Vân Hải điều trị địa khí. Nàng dừng một chút, ngươi nếu không lưu mấy cây ất mục thần châm. Diêu Thiển bật cười, ta ất mục thần châm ngươi lại không thể dùng. Lưu lại làm cái gì? Chờ ngươi đi Tinh Vân Hải lúc, từ nơi này trong địa mạch rời đi thần châm là được, ta đoán chừng khi đó bọn nó hẳn là đều có thể trở thành cùng loại linh nguyên tồn tại, càng thích hợp ẩn dưỡng địa mạch. Tiêu Ngọc Chất chần chờ nói, có thể dạng này không phải uổng phí ngươi như vậy nhiều tâm huyết sao? Đây không phải hái quả đào sao? Nàng đều biết ở địa mạch vận dưỡng như vậy nhiều năm ất mục thần châm đều có thể trở thành thiên nhiên pháp bảo. Diêu Thiện không hề lo lắng nói, ta lưu lại bọn nó là vì công đức. Không có điển tịch nói rõ công đức tác dụng, có thể kiếp trước như vậy nhiều tu tiên tiểu thuyết là trắng nhìn sao? Nhìn sư phụ, Cảnh Dương đạo quân, rõ ràng có đôi khi đều tức giận, vẫn còn nhẫn mại tính tình chỉnh lý Vân Châu, liền biết công đức tác dụng lớn bao nhiêu. Ngươi xem bọn hắn tránh khỏi Vân Châu vạn năm một lần nhân yêu đại chiến, muốn cứu vãn nhiều ít sinh linh, cứu vớt nhiều ít sẽ hủy diệt địa mạch. Đây nhất định là đại công đức. Không phải Diêu Thiện cố ý chửi bới hai người, mà là bọn họ làm được quá rõ ràng. Sư phụ Thanh Lý đại năng còn có thể nói là mình báo thủ, Cảnh Dương đạo quân là vì cái gì? Hắn như vậy quặng quẽ tính tình, sẽ quan tâm hạ giới khai chiến. Thượng giới chiến tranh đều là trạng thái bình thường được chứ? Chỉ có công đức mới có thể giải thích đây hết thảy. Từ Hồng Hoang cho tới nay, Vân Châu trừ thế lực khắp nơi chiếm cứ địa phương bên ngoài, đại bộ phận địa phương tài nguyên đã rất cằn cỗi, thậm chí có thật nhiều tuyệt linh địa, đây đều là bởi vì tu sĩ tranh đấu mà dẫn đến địa mạch đoạn tuyệt địa phương. Đây cũng là Diêu Thiện chuẩn bị Dương Thần sau, chuẩn bị quản lý địa phương, không có đất mạch, liền lấy ớt mục thần châm thay thế địa mạch, có tân sinh địa mạch, liền phụ trợ bọn nó trưởng thành, này thời gian khẳng định thật lâu, nhưng đây là lợi cho đời sau đại hảo sự. Tương lai mình là muốn làm đế quân, một đoạn thời gian rất dài đều cùng bản cổ giới khóa lại, khẳng định hy vọng nơi này càng ngày càng phồn vinh, mà không muốn đi nhập loại kia cái gọi là tu hành tận thế, không, có gia viên tu sĩ, nhìn thừa thiên cổ ma hiện trạng liền biết rồi. Tiêu Ngọc Chất như có điều suy nghĩ, ngươi nói cái gì mới là công đức? Công đức ai cũng biết, có thể đến cùng cái gì là công đức, không có người biết, đây là các nhà bí mật bất truyền, Huyền Đô quan nội tình thâm hậu, thế nhưng không có phương diện này ghi chép. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, lời ít mà ý nhiều nói, hẳn là xuất phát từ nội tâm làm người tốt chuyện tốt đi, ta chỉ có thể đối với hoàn cảnh địa lý cùng nhân loại có loại cảm giác này, cho nên chỉ phụ trách cái này hai nơi, ngươi ngẫm lại xem có cái gì đặc biệt để ý địa phương. Tiêu Ngọc Chất trầm ngâm một lát cười nói, vậy ta liền hảo hảo quản lý tông môn, đem tông môn đệ tử đều dạy bảo thành chính phái tu sĩ, mới hảo hảo điều trị hoàn cảnh đi. Hai người nói chuyện ở giữa, Minh Xu nhô ra cái đầu nhỏ, xoa xoa tay nhỏ nói, Thiện Thiện, ngươi có thể hay không cho ta một mảnh âm lôi rừng trúc? Diêu Thiện kinh ngạc nói, ngươi thế nào không hỏi chi bà muốn? Lấy nàng cùng Ngọc Chất quan hệ, hai người động thiên bên trong linh thực, trừ bỏ Đại Xuân, Trường Sinh Sen đều có thể bù đắp nhau, hai loại linh thực cũng không phải nàng keo kiệt, mà là những người khác loại không tới. Minh Xu bất đắc dĩ cười khổ, nha đầu này không dám tới gần rừng trúc. Diêu Thiện cười ha ha, bận điệu đào ra một mảng lớn âm lôi rừng trúc, tò mò hỏi, ngươi muốn rừng trúc làm cái gì? Minh Xu giải thích nói, ta là thiên lôi dây leo a, hấp thu âm lôi đối với ta có chỗ tốt. Diêu Thiện nói, ngươi không sợ nhiều hấp thu âm lôi, ngày sau chỉ có thể bổ âm lôi sao? Minh Xu hỏi lại, chẳng lẽ ta còn có thể tiếp nhận dương lôi? Thực vật vốn là sợ sấm kiếp, sấm mùa xuân là đối bọn chúng có chỗ tốt, thế nhưng muốn vượt đi qua, nhịn không nổi đều chết hết. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, muốn ta cho ngươi bổ một đạo lôi hải sao? Sư phụ lưu lại lôi châu còn chưa bao giờ dùng qua, một đạo lôi hải dùng để ngăn địch có thể sinh sôi không ngừng, nếu như bổ vào âm lôi trong rừng trúc, tối thiểu có thể sinh sôi không ngừng phách lên mấy ngàn năm. Nàng cũng hoài nghi sư phụ thần cơ diệu toán, biết mình khả năng có âm lôi rừng trúc, mới cho mình lưu lại như thế một cái lôi châu, nàng nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận sư phụ. Minh Xu vội vàng lắc đầu, tạm thời không muốn, chờ ta lại tiến giai một đoạn thời gian lại nói. Nàng muốn nói lại thôi nhìn qua hai người, các ngươi thật sự không cân nhắc đi ra ngoài lịch luyện sao? Tiêu Ngọc Chất quan tâm hỏi, thế nào rồi? Muốn chúng ta làm cái gì sao? Minh Xu chi ngô đạo, ta cảm giác mình có thể muốn đột phá. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất nhìn chăm chú một chút, thần sắc có chút kinh hỉ. Minh Xu kẹt tại Nguyên Anh sơ kỳ đã rất lâu rồi, dù là có thể tăng lên một nhỏ cái cảnh giới cũng là tốt, yêu thực thọ nguyên quá kéo dài, đạo đưa bọn họ tiến giai đặc biệt khó khăn. Diêu Thiện hỏi, cần một linh châu sao? Tay nàng đầu còn có không ít một linh châu, người khác không nỡ, cho Minh Xu vẫn là có thể, chi bảo có thể trưởng thành như thế nhanh, Minh Xu không thể bỏ qua công lao. Minh Xu khoát tay, không dùng, ngươi cho ta một linh châu còn vô dụng đây. Diêu Thiện ngạc nhiên nói, vì sao không dùng? Ngươi không muốn trở thành một linh thể sao? Yêu thực không phải đều muốn trở thành ngày muốt một linh thể sao? Minh Xu nói, ta đã thành thói quen hiện tại bản thể, đột nhiên biến thành một linh thể, khả năng tu luyện công pháp đều muốn thay đổi, ta nghĩ chờ tiến giai dương thần lại nói. Chờ đến dương thần, mình cơ hồ muốn cùng thiên địa đồng thọ, dù là thay đổi tu luyện công pháp, cũng có đầy đủ thời gian dày vò. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là luyện hóa một linh châu sau, nàng có thể muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài, vạn nhất Ngọc Chất muốn giúp đỡ làm sao đây? Tông môn bách phế đại hưng, chính là cần mình thời điểm, sao có thể không dừng tận bế quan? Nàng cũng không che đậy đậy rồi, dù sao cũng nên hai người hỗ trợ, ta tiến giai cần đại lượng tinh huyết, các ngươi muốn đi tu là giới sao? Minh Xu để hai người đưa mắt nhìn nhau, yêu thực tiến giai cần đại lượng huyết đủ. Diêu Thiện không khỏi nhìn về phía Chi Bảo, nàng ngày sau cũng cần sao? Minh Xu nói, Chi Bảo là duyên thọ linh thực, bản thân liền có thể cung cấp sinh cơ, nàng tiến giai không cần ta như vậy, nhưng mà có thể có tinh huyết là nhất tốt. Cho dù là Ngọc Chất cũng không biết, Minh Xu là thiên lôi dây leo cùng khát máu ma đằng dung hợp, nếu không phải lúc trước gặp đến lao tổ tông, sớm bị đại năng tu sĩ xóa đi linh thức, luyện thành thiên nhiên pháp bảo. Nàng nhắm mắt lại, lấy dũng khí thẳng thắn, ta vừa khai linh lúc, từng gặp được một đầu khát máu ma đằng, lúc ấy kém chút chết rồi, là lao tổ tông đã cứu ta. Ta cũng bởi vì dung hợp khát máu ma đằng một nửa yêu hạch, tiến giai thời điểm cần nuốt đại lượng tinh huyết. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất giật nảy cả mình, Diêu Thiện lập tức nhớ tới cây kia bị Bất Lao Xuân đổi thành cành hoa ma đằng, thốt ra, cho nên Bất Lao Xuân lão tổ nơi đó cây kia khát máu ma đằng là từ trên người người kéo xuống. Minh Xu gật gật đầu, nắm tay nhỏ nắm ướt, có chút bức dứt bất an. Tiêu Ngọc Chất nâng chán, ngươi thế nào không nói sớm? Sớm biết lúc trước để La Minh mang bọn ta đi tu la giới bắt giết huyết ma bao nhiêu thuận tiện. Hắn còn chuyên môn tu luyện huyết thần kinh, có thể được hắn chỉ điểm một chút, Minh Xu khả năng sớm tấn giai. Tiêu Ngọc Chất cũng không lo lắng thiếu La Minh nhân tình, trong tay mình đổ tốt như vậy nhiều, cùng La Minh trao đổi là được. Dù là không tìm La Minh, Vân Châu còn có lượng giới khe hở, bên trong cũng có thể bắt huyết ma, nàng thế mà cũng có thể giấu như thế lâu, Tiêu Ngọc Chất cũng là chịu phục. Diêu Thiện nghi ngờ hỏi, nàng là thực vật, có thể tu luyện huyết thần kinh. Nó là nhân tộc tu luyện công pháp. Tiêu Ngọc Chất thủ chớ cái cảm, bắt mấy cái huyết ma sinh sôi cũng tốt, có thể để cho mình su ăn đủ. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, nàng cho là mình vì giấu giếm lưu ly giới, trực tiếp giết như vậy nhiều tu sĩ liền đủ lòng dạ độc ác, vị này còn muốn bắt sinh linh làm huyết nhu. Nàng coi như huyền môn tu sĩ. Tiêu Ngọc Chất khoát tay, chính chúng ta người, không làm huyền môn bộ kia ngụy quân tử tác phong, cũng không phải tu hành giới sinh linh, nếu như có thể tiến giai, để cho ta nuốt sống huyết ma đều được. Diêu Thiện im lặng một lát, La Minh tại không cao giới, các ngươi muốn theo hắn liên hệ có thể đi không cao giới. Quả nhiên mình vẫn là đạo tâm không đủ, chí ít làm không được nuốt sống huyết ma, tối thiểu muốn luyện cái tinh huyết đan. Tiêu Ngọc Chất, Minh Xu nhìn qua nàng, chúng ta có thể liên hệ hắn sao? Nàng không rõ ràng cho lắm, tại sao không thể liên hệ? ta nhưng không cách nào tự mang các ngươi đi tu la giới. Nàng có thể đi hắn hóa tự tại thiên giới thuyết từ phục ma dẫn đường, minh giới là bởi vì vừa vặn không cao giới vừa vặn có cái thiên nhiên khe hở, tu la giới cũng không có chuyện tốt bực này, không tìm La Minh còn có thể tìm ai? Tiêu Ngọc Chất cười ngượng ngùng, ta đây không phải lo lắng các ngươi xấu hổ sao? Diêu Thiển hơi hờn nói, chúng ta đã sớm là quá khứ thức. Tiêu Ngọc Chất cùng Minh Xu nhìn chăm chú một chút, trong lòng không khỏi đối với La Minh lên một chút xíu thương tiếc, nhưng cái này thương tiếc thoáng qua liền mất, người luôn có xa gần thân sơ. Chi Bảo biết Minh Xu không có khai linh liền dung nhập nửa viên khát máu ma đằng yêu hạch, phi thường ghen tị, nằm sấp trong ngực Diêu Thiển hỏi, tỷ tỷ, ta cũng có thể dung nhập âm lôi trúc trúc tâm sao? Diêu Thiển cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Bảo Nhi tại sao muốn dung nhập trúc tâm? Chẳng lẽ là thụ Minh Xu kích thích? Tiểu hài tử đều có ganh đua so sánh tâm lý, cũng là bình thường, cần muốn đại nhân chính xác dẫn đạo. Chi Bảo không chút nghĩ ngợi nói, ta nghĩ thay tỷ tỷ giết nhiều địch, dung nhập âm lôi trúc trúc tâm, mình có phải là liền có thể bổ lôi rồi? Diêu Thiển nói, ngươi bây giờ chính là tỷ tỷ tốt giúp đỡ, tỷ tỷ giết người tiểu linh chi không đều là của ngươi sao? Mà lại ngươi còn muốn luyện đan, quản lý động thiên, giết địch sự tình giao cho phục ma cùng ngân long là được rồi. Trúc tâm cũng không phải yêu hạch, thế nào khả năng để Chi Bảo lột xác? Liền xem như yêu hạch, cũng là có bất lao xuân tỏa chấn, mới không có để Minh Xu bị thiên ma đằng đoạt xá, lại nói để Chi Tiên sẽ đánh. Diêu Thiển não động lại lớn cũng không dám tưởng tượng. Chi Bảo nghĩ cũng phải, sau này ta muốn trở thành luyện đan lợi hại nhất đan tiên, thay tỷ tỷ luyện chế tốt nhất mỹ dung đan. Diêu Thiển mặt mày hớn hở ôm Chi Bảo hôn lấy hôn để, cam đoan nàng nhất định là mình thích nhất bà bối. Phục Ma mắt ba ba nhìn qua, quay đầu liền muốn đi tìm Diêu thị tộc nhân nhỏ hơn mấy, hắn cũng muốn làm nữ hoa hoa. Lão Quy khỏe miệng co giật kéo hắn lại, nữ trọng tâm trường nói, ngươi cùng Chi Bảo không giống, Chi Bảo luyện đan, ngươi muốn lên trận giết địch, chẳng lẽ ngươi muốn mặc lấy nhỏ váy ngăn địch? Chính là Thiển Thiển như vậy già một người, có đôi khi đều muốn dùng huyết tu la pháp tướng giết địch. Phục Ma đỉnh lấy đầu trọc, xuyên nhỏ váy ngăn địch. Hắn lo lắng bị phù đồ chùa lão hòa thượng thấy được, muốn tìm bọn hắn tính sổ sách. Phục Ma ủ rũ cúi đầu nói, thế nhưng là ta cũng muốn tỉ tỉ hôn hôn. Lão Quy lãnh khốc vô tình đạo, đừng có nằm động. Ngươi cũng không phải hùng bảo, tiểu hắc, mặc vào nhỏ váy, chỉ có thể để Thiện Thiện đem ngươi ném vào lãnh cung. Nàng khẳng định chịu không được mặc váy tiểu hòa thượng. Phục Ma không phục, bọn họ nơi nào so với ta tốt? Chi Bảo cũng được, gấu trúc, tiểu hắc kia hai thằng ngu còn có thể cùng mình so. Lão Quy nói, ai bảo ngươi số mệnh không tốt? Phục Ma, hắn cố gắng nghĩ nén nước mắt, nhưng là cố gắng nửa ngày, đừng nói lệ quang, khuôn mặt nhỏ đều không có đỏ lên, ai bảo hắn là khí linh, trời sinh thiếu hụt. Lão Quy thương hại phủ thủ chớ tiểu trong đầu, hảo hảo tu luyện, cố gắng giết địch, mới có thể lưu tại nơi này, bằng không thì liền muốn về phù đồ chùa. Phục Ma khuôn mặt nhỏ biến đổi, mới không muốn về phù đồ chùa. Chủ nhân trước chính là từ phù đồ trong chùa ra, hắn đều không có lại trở về, mình càng sẽ không trở về. Chương 544 tu la giới 2. Tiêu Ngọc Chất, Minh Xu đi tìm La Minh, Diêu Thiện tại Hồ Châu bế quan tu luyện, nói là bế quan, kỳ thực là lộ thiên tu luyện, nhưng mà chung quanh trừ chi bảo, không cho phép bất luận cái gì hữu linh trí sinh linh ra vào. Nàng cũng rất khó được vượt qua, sáng sớm thu thập ngày mốt tử tức, ban ngày tu luyện đại nhật bản nguyên, ban đêm tu luyện thái âm bản nguyên, đồng thời còn tại thức hải bên trong tích lũy trạm thần đao quy luật sinh hoạt. Tại Diêm La động lúc, loại cuộc sống này cấp tốc với sinh hoạt áp lực, không thể không qua, hiện tại nàng cũng đã thích thú, thậm chí cảm thấy đến quá dễ dàng nhàn nhã. Tự tu luyện sau, một mực căng cứng tâm thần, giống như đột nhiên buông lỏng, tu vi cũng bất chi bất giác nhật tiến ngàn lần giảm. Tại nàng không có chú ý thời điểm, toàn bộ Hồ Châu bị ất mục thần châm luyện hóa trong địa mạch, ất mục thần châm đều huyễn hóa thành một đóa lưu ly trường sinh liên. Những này liên hoa có lớn có nhỏ, nhưng hoa tâm thổ nạp tần suất, cùng nàng tu luyện tần suất nhất trí. Yếu ớt nhưng tinh thuần linh lực, chậm rãi từ trường sinh liên hoa trung tâm phun ra, tiếp theo hơi thở liền bị địa mạch hấp thu, đồng thời lại trả lại một cỗ làm cho không người nào có thể phân rõ khí tức, cỗ khí tức này thông qua liên hoa mọc ra rễ cây chuyển vận đến lớn nhất một đóa liên hoa bên trên. Khách quan cái khác trường sinh sen đã triệt để nở rộ, đóa này tùy tâm đầu tinh huyết cùng màu vàng liên tử huyễn hóa mà ra liên hoa, cho tới nay còn là một cái thuần thanh sắc liên tử, chỉ là liên tử bên ngoài còn quấn một vòng thiện thiện ánh vàng. Lúc ban đầu ánh vàng nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy, theo địa mạch thổ nạp, kim quang càng lúc càng nồng nặc, cơ hồ đem liên tử triệt để bao phủ. Một đầu cần trảo đều đủ tiểu thanh long quấn quanh tại bên ngoài liên tử, ánh vàng một nửa bị liên tử hấp thu, một nửa từ tiểu thanh long hấp thu. Đầu này tiểu thanh long là Diêu Thiện bản mệnh pháp bảo, có một chút linh tính, biết tìm đối với mình nhất có ích địa phương. Nàng thiết hạ các nơi ớt một thần châm sau, tiểu thanh long liền chủ động chui vào trong đất đi, nàng cũng lười quản, dù sao nơi này lại không có nguy hiểm. Nàng đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ, tiểu thanh long có bao nhiêu tác dụng, ước chừng liền là có nó sau này, ớt một thần châm nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Diêu Thiện chưa từng cao giới trở về, đi là sư phụ tại Minh giới lãnh địa, chỉ tốn hơn 2 năm thời gian, nhưng nơi này là sư môn nơi trú quân bí mật, không thể nói cho ngoại nhân. Tiêu Ngọc Chất chỉ có thể thông qua huyền đô quan tại Minh giới chủ động, đi không cao giới, đi lần này liền đi 10 năm. Chờ nàng trở lại thời điểm, Hồ Châu đã đại biến dạng. Toàn bộ đại lục, trên lục địa trồng đầy kim lôi trúc, đào mừng phọng mục, sắt đồng mục, mà giang hà trong hồ nước thì trồng đầy các loại bát sen, màu sắc như cẩm, hương phiêu và lý. Đừng nói là La Minh đối đãi, chính là có chuẩn bị tâm tư Tiêu Ngọc Chất đều nhìn mê mẩn, như thế xinh đẹp địa phương thật sự là tương lai huyền đô quan tông môn trụ sở sao? Diêu Thiện quy hoạch rất khá, mảng lớn sơn lâm trồng đều là trúc tử, trên vùng đồng bằng là lôi trúc, sắt đồng mục xen lẫn, trên mặt đất linh trì, nhân sâm cùng các loại hoa tươi thỉnh thoảng trồng, mà từng cái trên đảo nhỏ nhưng là từng cái thủ dương vạn đảo trận. Sơn lâm bên trên lôi châu trong rừng tiếng sấm không ngừng, đồng bằng kim lôi trúc cũng chỉ thắng ở linh khí hơn người. Sắt đồng mục là cao năm mới có tác dụng rừng cây, hơn 10 năm thời gian chỉ có thể để bọn chúng trưởng thành dài nhỏ cây làm, còn không tính thành mục. Tiêu Ngọc Chất thầm nghĩ, khó trách sư phụ trước khi phi thăng, đem cây kia cây trà cũng mang đi, một thuộc tính tu sĩ chủng linh thực quá lợi hại. May mắn Tiễn Tiễn tín nhiệm mình, đem Diêu gia cũng đưa tới, bằng không thì nàng kinh doanh mấy trăm năm, đều chưa hẳn có cái này quy mô. Minh Xu hờ hững nói, khẳng định không có. Minh Liên Chi bảo cũng không sánh nổi, đừng nói Tiễn Tiễn, nếu không phải từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên, Minh Xu cũng hoài nghi, nha đầu này không phải nhân tộc mà là cao giai linh thực. Tiêu Ngọc Chất liếc mắt, ngươi liền không cùng Chi bảo học một ít. Minh Xu cười lạnh, vậy ta sau này không đánh nhau. Tiêu Ngọc Chất im lặng, kia vẫn là quên đi, Minh Xu là bên cạnh mình lợi hại nhất chiến lực, cái khác đều là bài trí. La Minh ho nhẹ một tiếng, Tiễn Tiễn đâu? Tiêu Ngọc Chất tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói, ngươi liền nhất định phải cùng Tiễn Tiễn cùng đi tu la giới. Nàng còn muốn tu luyện. Nàng cùng Minh Xu thiên tân vạn khổ, đi không cao giới, liền nghĩ để La Minh trực tiếp dẫn các nàng đi tu la giới. Ai biết người này nghe nói, tinh huyết đối với thực vật hữu ích, nhất định phải về Hồ Châu đem Tiễn Tiễn cũng mang lên, nàng cũng không phải linh thực. Muốn cái gì tinh huyết? Tiêu Ngọc Chất còn nghĩ Tiễn Tiễn sớm ngày phi thăng, không nghĩ nàng tốn thời gian tại loại chuyện vặt vãnh này bên trên. La Minh thản nhiên nói, coi như Tiễn Tiễn không cần, Chi Bảo cũng cần. Chi Bảo năng lực càng mạnh, đối với Tiễn Tiễn càng tốt. Tiêu Ngọc Chất muốn nói, phổ thông linh thực cũng không cần như vậy nhiều tinh huyết, có thể Minh Xu thể chất không thể bại lộ, lại nói đều trở về, liền hỏi một chút Tiễn Tiễn cùng Chi Bảo ý nghĩ đi, liền cất giọng hô, Tiễn Tiễn, xuất quan sao? Vừa mới nói xong, làn gió thơm đánh tới, một con cỏ cây tiểu tinh linh xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhỏ hơi nhỏ giọng nói, Ngọc Chất tỷ tỷ, La Minh ca ca, các ngươi đi theo ta. Ngọc Chất nhẹ a một tiếng, Tiễn Tiễn thảo một tinh linh cũng biết nói chuyện rồi. Linh Linh ngọt ngào cười, Ngọc tỷ tỷ. Nàng là tiểu tinh linh bên trong khai linh sớm nhất, hiện tại cũng có thể cùng nhân tộc câu thông không chướng ngại, đây đều là Chi Bảo công lao, nếu không thế nào nói tiểu hài tử có ca ca tỷ tỷ mang trưởng thành nhanh nhất đâu. La Minh đối với Diêu Thiện bên người tiểu linh sủng nhất quán hào phóng, từ trong ngực thủ chớ ra hơn 20 cái nhỏ hồ lô, ra hiệu tiểu tinh linh một người một hồ lô phân. Linh Linh vui vẻ thẳng phiến cánh nhỏ, mấy cái tiểu tinh linh cùng nhau tiến lên, nâng lên nhỏ quay hàm, đối La Minh phun một bãi nước miếng, không, phun một cái lục khí, cũng coi là cảm tạ của bọn nó. La Minh hảo tâm cho mấy cái tiểu tinh linh bách hoa linh mật, kết quả bị người phun ra khắp cả mặt mũi hương khí, còn đến không kịp có cái gì biểu thị, đột nhiên trước mắt nhảy ra một con lớn bọ ngựa. Hắn biết nó là Thiện Thiện chúng nô, cũng nhịn không được căng thẳng thân thể. Lan Hoa bọ ngựa dựng lên một người cao thân thể, hai cái đại đại cái liềm giơ lên, đối với hắn so một cái tâm, đồng thời thần thức phát ra một đạo mơ hồ kêu gọi, ca ca. Làm xong một hệ liệt này phức tạp động tác sau, chúng đồng lớn mắt kép nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem La Minh, đầy cõi lòng chờ mong. Động tác này nó vẫn là cùng chủ nhân học. La Minh. Lan Hoa bọ ngựa gặp La Minh không có động tĩnh, méo một chút đầu to, cũng nâng lên quai hàm, ngậm một cái không biết là cái gì đồ chơi rực rực muốn phun, La Minh mặt đều đen, bận bịu ném đi 10 cái chữ vật hồ lô ra, bên trong thuần một sắc đều là linh ấm. Linh ấm là nhất niên sinh linh thực, nhưng mà chữ vật trong hồ lô linh ấm, tại La Minh động thiên nuôi thật nhiều năm, đều bù đắp được ngoại giới ngàn năm, dày đặc thảm vi khuẩn dinh dưỡng phong phú, là La Minh chuyên môn cho Diêu Thiện nuôi. Hắn còn nghĩ lại nuôi một đoạn thời gian, chờ Thiện Thiện trước khi phi thăng đưa tới, nàng không lại ưa thích dùng linh ấm ngăn được sao? Hiện tại trước thời gian sửa sang lại một phần nhỏ đuổi đám côn trùng này, ai biết bọn nó có thể phun ra cái gì đồ chơi đến. Tiêu Ngọc Chất, Minh Xu cười ha ha, còn là lần đầu tiên gặp La Minh trở mặt, chính là muốn dạng này. Bành. Bọ ngựa còn chưa kịp cùng đồng bạn chia sẻ, liền bị Diêu Thiện dùng tiểu thanh long một roi tát bay, nó ngao ô một tiếng, ủy khuất nhìn qua chủ nhân. Diêu Thiện sụ mặt nói, ai bảo các ngươi tùy tiện hỏi người khác muốn lễ vật, nếu có lần sau nữa, ta còn đánh. La Minh nhìn thấy Diêu Thiện xuất hiện, căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng, may mắn Thiện Thiện đến rồi. Bị như thế nhiều nguyên anh kỳ côn trùng nhìn chằm chằm, vẫn rất có áp lực. Nếu là đổi thành thảo mộc tinh linh, hắn nói không chừng liền xin tha, nhưng vực ngoại chủng tộc coi như xong, không dạy dỗ không được. Tất cả tu sĩ đối với vực ngoại giống loài đều rất khắc nghiệt, bởi vì bọn hắn hầu hết đều là đem nhà mình bắt đầu nguyên vực dạy vò quang giống loài. Phàm là có tính sinh linh đều sẽ tham lam, có thể tham lam đến đem bắt đầu nguyên vực đều làm sụp đổ sinh linh, đã vượt qua bình thường giống loài phạm chủ, không khắc nghiệt, sẽ chỉ làm bọn họ phệ chủ, cùng cái khác lớn có thể so với đến, Diêu Thiện đều tính nhân từ nương tay. Diêu Thiện đem đám côn trùng này đều nhốt vào động thiên bên trong, đói một đoạn thời gian, muốn đem linh nấm còn cho La Minh, hắn khoát tay nói, "Không, dùng, ngươi thu đi, vốn chính là cho bọn hắn chơi." Diêu Thiện nghĩ nghĩ, đem linh nấm đều ném cho mẫu chủng, để mẫu trùng nhìn xem những cái kia côn trùng. Mẫu trùng nhìn thấy những này linh ấm, con mắt đều sáng lên, há to miệng rộng, dẫn đầu nuốt mấy hổ lô linh ấm. Nàng nhíu mày, ngón tay khẽ nhúc nhích, lưu ly giới hạt giống bất động thanh sắc bay vào mẫu trùng, cao giai chủng tộc trong cơ thể, một khi có dị động liền phát động lưu ly giới, tuyệt đối không để bọn chúng có phản loạn cơ hội. Nàng này lại ngược lại là may mắn không cho Tú Nhi trứng trùng, ngay cả mình khống chế đều có khó khăn, Tú Nhi càng khó. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngọc Chất ba người, các ngươi từ tu la giới trở về rồi. Ngọc Chất nói, không có, La Minh nói hắn biết một cái bí ẩn huyết tinh thạch mỏ, đầy đủ minh xu. Chi Bảo tiến đến giai. Huyết tinh thạch là tu la giới đặc sản, dùng để bổ sung tinh huyết, hiệu quả tương tự tinh huyết đan. Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn qua Chi Bảo, "Bảo Nhi muốn đi sao?" Chi Bảo mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua La Minh, "Ca ca, mỏ quặng gặp nguy hiểm sao?" "Nếu có nguy hiểm liền không đi, nàng không phải khát máu ma đẳng, đối với tinh huyết nhu cầu không cao." La Minh nói, "Kia là một cái tiểu bộ lạc tư nhân lãnh địa, bên trong tu vi cao nhất là kim đan, chúng ta đủ để ứng phó." Diêu Thiện to mò hỏi, "Một cái tu vi cao nhất nhưng mà kim đan bộ lạc nhỏ đều có thể tại tu la giới sống sót?" Hắn hóa tự tại thiên giới những cái kia bộ lạc nhỏ tối thiểu cũng có nguyên anh, dương thần tỏa chấn. La Minh giải thích nói, bọn họ bản tộc phụ thuộc một hạng trung huyết tu la tộc đàn, ở tại huyết tu la tộc trưởng địa, an toàn coi như có thể bảo chứng. Những này ở lại bên ngoài chính là trong tộc chi nhánh, chủ yếu dùng để đào móc cái này mỏ quặng. Đám người rõ ràng, đây là dấu giếm chủ gia tự mình phát tài, kia mỏ quặng giữ bí mật biện pháp nhất định rất hoàn thiện, bằng không thì sớm bị phát hiện. Tiêu Ngọc chất sảng khoái nói, mỏ quặng lích lợi ngươi thu, chúng ta chỉ cần tu la. Mặt nàng mặt lại lớn, cũng không tiện cùng La Minh phân huyết tinh thạch. La Minh nói, chỉ bằng vào một mình ta cũng không giải quyết được như vậy nhiều tu la, ích lợi chúng ta một người một phần. Tiêu Ngọc chất chính muốn nói chuyện, bị Diêu Thiện ngắt lời nói, đi trước lại nói, chủ phải giải quyết Minh Xu tiền đến dai, dù sao các ngươi đều không phi thăng, ân tình có rất nhiều cơ hội còn. Ân tình không phải liền là có qua có lại sao? Hiện tại tất cả mọi người không có trợ lực, nên hô bang hỗ trợ, không cần thiết mỗi lần đều phân như thế rõ ràng, chẳng lẽ trong bọn họ còn có sẽ trăng chiếm bạn bè tiện nghi người? Chúng ta khí vận đều tốt, còn sợ sau này không chiếm được đồ tốt sao? Diêu Thiện lời này, để tất cả mọi người cười, nàng cùng Ngọc Chất vận may được công nhận, có thể La Minh, Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi khí vận cũng không kém, bằng không thì cũng sẽ không lấy tán tu thân phận đi đến một bước này. Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi nói, chúng ta thì không đi được, giữ lại giữ nhà. Các nàng đi tu hành giới bí cảnh dạo chơi vẫn được, tu la giới loại địa phương nguy hiểm này coi như xong, bảo mệnh quan trọng. Ngược lại là Hoành Hồ, Thanh Mục Tử chủ động xin đi, muốn cùng mọi người cùng nhau đi. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, các ngươi có thể rời đi như thế xa? Giới ngoại không tính vì thăng sao? Hai người đều khóa lại địa mạch, vì sao còn có thể đi vực ngoại? Hoành Hồ nói, chúng ta chỉ là không thể rời đi địa mạch quá lâu, nếu không không kháng nổi kiếp số, khoảng cách xa gần cũng không quan hệ. Cái gọi là tán tiên không có thể phi thăng, là chỉ tu vi cố định, cũng không còn cách nào tiến lên giai, tự nhiên cũng không mở được phi thăng thông đạo, nhưng nếu có người mang lên thượng giới, cũng là có thể đi thượng giới. Không trải qua giới lôi kiếp so hạ giới nặng, trừ phi là có người che chở, nếu không không kháng nổi lôi kiếp. Hoành Hồ mấy cái địa tiên cũng là như thế, không có đất mạch che chở, cơ bản đừng nghĩ khiêng qua kiếp số, bọn họ nhất định phải khi kiếp số trước về tới địa mạch. Mà Hoành Hồ độ kiếp không lâu, nguyên thần thứ hai thì vừa mới luyện hóa xong địa mạch, cách độ kiếp còn có một đoạn thời gian rất dài. Thanh Mục Tử càng là như vậy, địa mạch từ con gái quản lý, hắn cũng muốn cùng mấy cái khí vận chi tử xông vào một lần, nói không chừng có thể được một chút đồ tốt. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất nhìn chăm chú một chút, gật đầu đáp ứng, Hoành Hồ là trong đám người tu vi cao nhất, có hắn tại cũng tương đối an toàn. La Minh đang muốn mang đám người đi tu la giới, đột nhiên tất cả mọi người cảm giác được một trận dị động, mọi người không tự chủ đem ánh mắt đều tụ tập tại Diêu Thiện trên thân, dị động là từ trên người nàng phát ra. Diêu Thiện mắt túi xuống nhìn xem Nguyệt muốn ở giữa động thiên, Tiểu Vân lôi thú muốn ra đời. Nàng không chút nghĩ ngợi nói, các ngươi chờ một chút ta. Dứt lời gọi ra phi thuyền, thẳng vào mây trời. Tiêu Ngọc Chất, La Minh không cần nghĩ ngợi, theo sát sau, Hoành Hồ, Thanh Mục Tử cũng bước lên phía trước tham gia náo nhiệt. Chương 545 tu la giới, 3. Cái này Tiểu Vân lôi thú từ trước đến nay bên người nàng sau, từ đầu đến cuối không có động tĩnh chút nào, Diêu Thiện cũng tin thủ hứa hẹn, cho tới bây giờ không dụng thần biết hướng bên trong thăm dò và qua, chỉ là đưa nó treo ở Nguyệt muốn ở giữa tùy thân mang theo, liền lúc tu luyện đều mang. Nàng đến Hồ Châu đều 60 năm, cuối cùng có động tĩnh, nàng đã chờ mong lại thấp thỏm, không biết Tiểu Vân lôi thú có phải là cùng nó cha đồng dạng dạng đạo lý. Đến Cửu Thiên bên ngoài lôi hải, Diêu Thiện đem động phủ ném vào lôi hải, ken ken. Vô số bạo tiếng sấm vang lên, chói mắt bạch quang chiếu lên mắt người đều không mở ra được, Diêu Thiện xa xa chống lên vòng phòng hộ, cách một tầng mặc sắc quang mang xem xét lôi hải, tối thiểu ấp chứng thường có cái gì phiền phức, có thể đủ khả năng giúp một cái. Ném vào lôi hải động phủ, cơ hồ là chớp mắt tiêu tán không gặp, thay vào đó là một cái cực đại thú noãn, mỗi một lần xét đánh, đều để viên này thú noãn bề ngoài nhiều một đầu lôi văn, phách phách ba ba. Vô biên vô hạn, tựa như bạo tạc tiếng vang, như sóng biển tại quanh thân nổ vang, chấn động đến Diêu Thiện có chút choáng đầu hoa mắt. Vân lôi thú sinh ra cần như vậy lớn trận thế sao? Diêu Thiện có chút ngộng, cái này đều có thể so với Long Phượng xuất thế a. Có thể Long Phượng kia là đỉnh cấp lớn thiên yêu, vạn tộc phía trên, tiên tiên thần linh phía dưới, mỗi cái Long Phượng chỉ cần bình an trưởng thành, đều nhất định là huyền tiên. Vân lôi thú năng lực không có như vậy nghịch thiên a. Sinh ra cần như thế nhiều lôi kiếp, hoặc là nói cái này Vân lôi thú tương đối đặc biệt. Diêu Thiện trong lòng không khỏi có loại cảm giác, mình tựa hồ bị đầu kia giả thú lửa. Con thú nhỏ này là phiền phức. Nàng suy nghĩ ở giữa thú loan tử giữa vỡ ra, một lát sau trước nô ra một con trắng nõn nà móng vuốt nhỏ. Lôi điện không chút nào thường tiếc bổ vào móng vuốt nhỏ bên trên, móng vuốt nhỏ trong nháy mắt lùi về trứng trong vỏ, nàng trong thoáng chốc nghe được một tiếng tiểu nộn tiếng khóc. Ách, Diêu Thiện có chút chần chờ, loại tình huống này là nhậm thú nhỏ tự sinh tự diệt, vẫn là phải hỗ trợ độ kiếp. Nàng đối với Vân Lôi thú chưa quen thuộc, không biết ấp trứng quá trình a. Ngay tại nàng chần chờ không chừng thời điểm, vỡ tan trứng xác bị một đạo thô sét đánh mở, bên trong một đoàn lớn chừng bàn tay vật nhỏ không có chút nào che đậy bại lộ tại trong sấm sét, âu nghẹn ngào nuốt tiếng hét thảm, để Diêu Thiện chống lên lưỡng nghi thần quang, không chút nghĩ ngợi xông vào lôi hải, đem tiểu đồng tử vứt trong ngực, nhanh chóng thoát đi lôi hải. Toàn bộ quá trình nhưng mà mấy hơi thời gian, có thể nàng vẫn là bị lôi điện bổ vô số giới, cũng thua thiệt nàng xưa nay có thể hung ác quyết tâm ma luyện mình, tu luyện ma thần trải qua lúc huyết nhục đều thái nhỏ còn có thể tiếp tục chống đỡ, điểm ấy thống khổ cũng sẽ không tính cái gì. Lão Quy, Hoành Hồ mấy cái giật nảy mình, bên ngoài 9 tầng trời lôi hải liền xem như dương thần đều không dám tùy tiện tiến vào, đây cũng là thiên địa đối với tu hành giới bảo hộ, bằng không thì ai cũng có thể tùy tiện tiến vào cái khác tu hành giới. Thiện Thiện ngươi không sao chứ? Ngọc Chất lo lắng hỏi, ánh mắt rơi trong ngực Diêu Thiện thú nhỏ, đây là Vân Lôi thú. Thế nào giống con sư tử con? Nàng yên lặng nuốt xuống nửa câu sau. Diêu Thiện cũng kinh ngạc nhìn xem trong ngực vật nhỏ, thật sự là một cái nhỏ tóc con sư, vẫn là màu bạch kim, đỉnh đầu có hai cái hở ra tiểu viên rác, lông tóc giặt dẻo rướt xuống thiếp ở trên người, nhỏ thân thể càng không ngừng run rẩy, bốn cái móng vuốt nhỏ đều bị đánh tiêu, nhìn xem mười phần đáng thương. Bộ dáng này đừng nói Diêu Thiện, chính là Ngọc Chất, Minh Xu đều đau lòng. Diêu Thiện cầm hai con móng vuốt nhỏ, ất mục chi lực chảy xuôi, rất nhanh thương thế liền khỏi hẳn, nàng lấy thêm ra một khối khăn lông lớn đem thú nhỏ bao lấy, điểm điểm màu hồng cái mũi nhỏ, thầm nghĩ cha ngươi như vậy lợi hại, thế nào ngươi như thế yếu? thú nhỏ mở ra đen lung liếng mắt to, đối nàng ngao ô một tiếng, tựa hồ đang kháng nghị nàng khinh bỉ. Diêu Thiện cười cười, trưng cầu hắn ý kiến, ngươi là đi ta động phủ nghỉ ngơi, vẫn là mình có nghỉ ngơi địa phương. Nhỏ tóc quan sư mở ra miệng nhỏ, cắn một cái vào Diêu Thiện thủ đoạn, nhỏ răng sữa cọ sát nửa ngày, đều không có một tia rách ra, tiểu mao mặt lập tức lộ ra thần sắc mờ mịt, tiêu ngọc chất kém chút không có chết cười. Diêu Thiện bất đắc dĩ, ngươi nghĩ làm cái gì? Muốn cùng ta ký khế ước? Diêu Thiện đã đem thân thể luyện thành thuần huyết vu tộc con non trình độ, lại thế nào khả năng bị một con thú nhỏ cắn nát ra? Nàng lúc trước đắng liền không có nhận không? Nhỏ tóc quan ô ô gật đầu, Diêu Thiện nghĩ nghĩ, lấy ra một tờ khế ước cấm giải thích rõ, dùng máu khế ước đối với ngươi ta đều ảnh hưởng quá lớn, ta không bằng nhóm làm một cái bình đẳng khế ước, có thể dùng thần thức giao lưu, không thể tương hỗ tổn thương. Nhỏ tóc quan cha ruột còn sống, cho nàng 100 cái lá gan, cũng không dám ký kết chủ phó khế ước, chính là có lợi với khế ước của mình đều không được, hoàn toàn bình đẳng khế ước là bảo đảm nhất, không thể tương hỗ tổn thương. Nhỏ tóc quan gật gật đầu, móng vuốt nhỏ khắc ở khế ước bên trên, Diêu Thiện cũng đồng thời đắp lên khế ước, lúc này một đạo mãi thanh mãi khí giọng trẻ con tại thức hải vang lên, tỷ tỷ. Giọng trẻ con quá non nớt, Diêu Thiện không cách nào thông qua thanh âm phân rõ nam nữ, chỉ có thể chào hỏi, ngươi tốt, ngươi gọi cái gì danh tự à? Là nữ hoa hoa vẫn là con trai nhỏ. Tiểu Vân Lôi Thú cắn móng vuốt nhỏ, hàm hàm hồ hồ nói, ta gọi Lôi Bảo, chúng ta Vân Lôi Thú trưởng thành trước đó không có giới tính, trưởng thành về sau có thể định tính đừng, cũng có thể không chừng. Không có giới tính. Diêu Thiện giật mình, nhớ tới Vân Lôi Thú toàn thân là từ vân khí cùng lôi điện hình thành, không có giới tính cũng bình thường, bất quá bọn hắn là thế nào sinh sôi? Nhỏ tóc quan là giả thú từ thể sinh sôi ra. Càng làm cho Diêu Thiện rảnh nhiều không miệng chính là, như thế lợi hại đại năng cho đứa bé lấy như thế đơn giản danh tự. Đầu kia giả thú xem xét chính là rất sủng đứa bé, những cái kia tiểu Vân Lôi Thú đều có thể ở bên cạnh hắn hồi nháo, thân sinh đãi ngộ càng không giống a. Lôi Bảo non sinh sinh giải thích, cha ta là tên xấu dễ nuôi, chờ trưởng thành, lại cho ta lấy cái uy vũ danh tự. Đừng nhìn tiểu Vân Lôi Thú mới lớn cỡ bàn tay, thực tế niên kỷ so Diêu Thiện lớn hơn, chỉ là một mực tại trứng trong vỏ không có ấp trứng. Bất quá hắn rất sớm đã khai linh, cũng thường xuyên cùng giả thú câu thông, tu hành giới thưởng thức so Diêu Thiện còn phong phú. Diêu Thiện hiểu rõ, cái này cùng từ gia bảo nhi nhóm đồng dạng, đều là nhũ danh, nàng tiếp tục dò hỏi, Lôi Bảo, ngươi muốn ăn cái gì đồ vật sao? Vẫn là phải đi ngủ. Vừa ra đời tiểu bảo bảo rất yếu đuối a, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Diêu Thiện nuôi qua rất nhiều vừa ra đời vật nhỏ, có thể rõ ràng tiểu hắc, hùng bảo tình huống không thích hợp với Lôi Bảo. Lôi Bảo móng vuốt nhỏ vây vây, lúc trước biến mất không thấy gì nữa, động phủ ngọc bội xuất hiện lần nữa, nó nhỏ giọng năn nỉ nói, tỷ tỷ có thể trong động phủ cho ta mới trồng một mảnh kim lôi trúc sao? Ta muốn ở tại mới trong rừng trúc. Diêu Thiện một lời đáp ứng, còn có yêu cầu khác sao? Trồng một mảnh tân trúc lâm thái đơn giản, nhấc nhấc tay liền hoàn thành. Lôi Bảo nói, động phủ của ta nghĩ bám vào tỷ tỷ động thiên bên trong, dạng này liền không sợ ném đi. Diêu Thiện sảng khoái ứng, dù sao đại xuân lâm đã giấu giếm đi lên, phục ma đều xuất nhập tự do, cũng không sợ nhiều cái Lôi Bảo, làm đại năng đứa bé, hẳn là cũng không màng mình những vật này a. Lôi Bảo hoàn toàn chính xác không màng Diêu Thiện động thiên bên trong bà bối, ngược lại còn chủ động lấy ra một đầu linh mạch, tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Diêu Thiện có thể rõ ràng cảm giác được đầu này linh mạch là lôi thuộc tính, mà lại là ít có ẩn chứa ngọc dịch linh mạch, ngọc dịch tương tự là lôi thuộc tính, nàng lần đầu tiên gặp qua lôi thuộc tính ngọc dịch, hiếu kỳ hỏi Lôi Bảo, ngọc này dịch có cái gì dùng? Lôi Bảo nói, có thể dùng đến tôi thể, tỷ tỷ pháp thân tương đối mạnh hung hãn, đoán chừng là không dùng được, nhưng có thể cho tộc nhân dùng. Nó tại trứng trong vỏ thời điểm cũng có ý thức, biết Diêu Thiện có rất nhiều tộc nhân. Diêu Thiện con mắt có chút sáng lên, đồ tốt. Nàng bận bịu để lão quy rời nhập động thiên, cho tộc nhân tôi thể dùng, mặc kệ là có linh căn, vẫn là không có linh căn đều có thể dùng, cho dù là phàm nhân, thân thể khỏe mạnh, cũng có thể sinh ra chất lượng tốt đứa bé. Lôi Bảo giọng dịu dàng nói, cha ta là âm lôi thú, ta là dương lôi thú, ngày sau thay tỷ tỷ nuôi mặt trời lôi trúc. Diêu Thiện bật thốt lên khen, Lôi Bảo nhi quá lợi hại. Thế mà có thể loại mặt trời lôi trúc, ta liền chưa thấy qua như thế lợi hại tiểu bảo bảo. Lôi Bảo vui vẻ đến móng vuốt nhỏ cũng không có chỗ sắp đặt, cái đầu nhỏ hướng Diêu Thiện trong ngực chắp tay, sau này ta đến bảo hộ tỷ tỷ. Diêu Thiện gật gật đầu, tốt. Chờ Lôi Bảo nhi lớn lên, chính là ngươi đến bảo hộ ta. Lôi Bảo hì hì cười một tiếng, chờ mình lớn một chút, để tỷ tỷ cho mình xuyên xinh đẹp nhỏ váy. Diêu Thiện nhìn xem Lôi Bảo tự nhiên mà thành làm nũng, không khỏi suy nghĩ, Vân Lôi thú có thể không có giới tính, có thể là theo chân mình thú nhỏ, hẳn là đại bộ phận đều chọn làm nữ hoa. Lão Vân Lôi thú là ngầm thừa nhận đem con làm nữ hoa hoan nuôi. Chi Bảo ngồi ở tỷ tỷ đầu vai, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn xem tranh thủ tình cảm tiểu Vân Lôi thú, thiên hạ chỉ có nàng cùng tỷ tỷ là tu luyện đồng dạng công pháp, sinh mệnh cùng hưởng, những người khác là khách qua đường. Phục Ma trông mong nhìn xem Lôi Bảo, trong lòng âm thầm đã quyết định một quyết tâm. Lôi Bảo sinh ra, chậm trễ một ngày thời gian, sáng sớm hôm sau, Diêu Thiện sắp xếp cẩn thận Lôi Bảo, một đoàn người từ Lam Minh dẫn thuận lợi tiến vào Tu La giới. Nàng lần đầu tiên tới Tu La giới là Lam Minh mang đến, lần này đồng dạng cũng là, khác biệt duy nhất chính là, lần trước chỉ là tại huyết hà phủ cận ẩn nút, mà lần này một lần rơi trên đất bằng, Tu La giới lục địa, nhìn cùng tu hành giới không sai biệt lắm, chính là bùn đất nhiều hơn mấy phần màu đỏ sậm. Trung quanh thảm thực vật cũng là màu đỏ sậm, gân lá liền phảng phất mạch máu, từng chiếc rõ ràng bố trí tại phi lá, nhánh làm bên trên, nàng tựa hồ cũng có thể nghe được cô đô thanh âm, trung quanh mỗi giờ mỗi khắc tràn ngập một cỗ mùi máu tanh. Diêu Thiện lông mày cau lại, lấy ra mấy cái tiểu hương bao phân cho đám người, mọi người cẩn thận một chút, nơi này khí tức không thích hợp. La Minh giải thích nói, đây là huyết hà đặc thù khí tức, người bình thường nghe nhiều có thể sẽ biến thành huyết ma, tu sĩ quen thuộc là tốt rồi. Diêu Thiện tò mò hỏi, tại sao ta trước đó không có cảm giác? Nàng lần đầu tiên tới huyết hà tựa hồ không có như vậy sâu cảm xúc. La Minh nói, khi đó ngươi tu vi cạn, không có như vậy mất cảm. Hắn dừng một chút, lại nhắc nhở đám người nói, tu la giới sinh linh không thể trực tiếp đụng chạm, bằng không thì có khả năng bị đồng hóa. Đồng hóa? Cái này từ nghe có chút đáng sợ, đám người không khỏi nhìn về phía La Minh, là hắn nhóm lý giải ý tứ kia sao? La Minh không chút do dự gật đầu, đúng, chính là đồng hóa thành huyết ma. Hắn bí mật truyền âm cho Diêu Thiện, ngươi có huyết hà bản nguyên, lại có huyết mạch tổ thụ, không cần lo lắng. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, huyết hà mạch chính là dựa vào luyện hóa tu la tiến giai phe phái bình thường mà nói là sẽ không sợ loại này đồng hóa, bất quá ngay cả trừ cự sơn đều có thể bị thiên ma mê hoặc, huyết hà mạch đệ tử bị tu la đồng hóa tựa hồ cũng bình thường. Nàng ngẩng đầu lo lắng nhìn qua La Minh, hắn quyển kia tâm pháp thật có thể tu luyện sao? La Minh giọng điệu khẳng định nói, yên tâm, huyết hà bản nguyên có thể ngăn cản hết thể đồng hóa, chi bảo cũng hấp thu qua bản nguyên a. Diêu Thiện lên tiếng, nghĩ đến muốn hay không cho Minh Xu một chút huyết hà bản nguyên. Nhưng mà La Minh phía dưới, làm cho nàng lấy làm kinh hãi, Minh Xu là khát máu ma đẳng, ngươi không cần lo lắng nàng, nhiều chú ý chút thanh mục tử cùng hành hồ là tốt rồi. Chân chính có nguy hiểm chính là hai vị này. La Minh vốn là không muốn mang hai cái này vương hữu, có thể nghĩ đến hai người tu vi vẫn là mang theo, hắn lấy ra mấy món huyết sắc pháp y đưa cho đám người, đây là biến hóa áo, các ngươi trước mặc vào. Những này biến hóa áo là hắn đặc biệt cho đám người chuẩn bị, nơi này và hắn hóa tự tại thiên giới còn không giống, cao đẳng thiên ma chí ít còn có hoàn mỹ thân thể. Mà tu la giới cao đẳng quý tộc thần thể không hoàn toàn, dù là ngũ quan tứ chi đều là thần hình, làn da cũng là huyết sắc. Chủng tộc khác không dịch dung, không cách nào tại tu la giới tự do hành động. La Minh lấy ra năm bộ pháp y, Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất, Lao Quy, Hoành Hồ, Thanh Mục Tử một người một kiện. Lao Quy mặc dù mặc vào, có thể chưa hề đi ra, hắn rất ít tham dự chính diện đánh nhau, đều là làm hậu cần. Diêu Thiện hiếu kỳ nhìn trong tay pháp y, tính chất là cho tới bây giờ chưa thấy qua, có điểm giống một loại nào đó sinh vật làn da, màu sắc đỏ tươi như vừa phun ra máu tươi, bất kể là hắn hóa tự tại thiên giới, vẫn là tu la giới. Sinh linh pháp khí đều khá là quái dị, người bình thường tiếp nhận không tới. La Minh giải thích nói, đây không phải làn da, là tu la giới một loại đặc thù linh thực dệt thành vải vóc, mặc lên người còn có mỹ dung dưỡng nhan, tẩm bổ huyết khí hiệu quả. Hắn chuẩn bị cho Diêu Thiện đồ vật, mỹ dung dưỡng nhan là thuộc tính cơ sở, phổ thông biến hóa áo chỉ cần lột cái tu la ra là được, nhưng nghĩ tới Thiện Thiện như vậy giảng cứu, liền đặc biệt cho nàng làm loại này biến hóa áo. Chương 546 tu la giới, 4. Tiêu Ngọc Chất nghe nói La Minh nói mỹ dung dưỡng nhan bốn chữ, kém chút không có kéo căng ở, cái này cùng hắn không có chút nào dự. Chi Bảo nhô ra một cái đầu nhỏ, mắt to quay tròn nhìn xem, La Minh quả nhiên lấy ra hai kiện tiểu pháp áo, cho nàng cùng Minh Xu một người một kiện, thậm chí còn chuẩn bị cho Tiểu Hắc một kiện liên thể áo. Diêu Thiện thấy thế bận bịu đem Tiểu Hắc ôm ra thay đổi, còn đang nắm nó béo móng vuốt cho La Minh nói lời cảm tạ. Tiểu Hắc đã không biết La Minh, nhìn thấy thân tới được tay, con mắt xoay tít trừng mắt, móng vuốt cao cao nâng lên, tùy thời chuẩn bị muốn tới một chút. Muốn đổi thành những khác linh sủng, La Minh liền sẽ không dây vào, có thể đối Tiểu Hắc là ngoại lệ, cố ý dùng sức vuốt đại bản đầu, lại mập. Rất tốt. Tiểu Hắc lập tức sù lông, đối hắn nặng nề gầm nhẹ, sau lưng cong lên, đang muốn hướng người xa lạ này đánh tới. La Minh đã vững vàng mò lên nó, một tay nắm chặt nó hai cái chân trước mặc cho hai con sau chảo không đau không ngứa ở trên người cào. Hắn chân nguyên tại Tiểu Hắc trên thân dò xét một vòng, hơi kinh ngạc nói, huyết khí còn rất sung túc. Tiểu Hắc đều nhanh 300 tuổi, lấy báo miêu tới nói là thọ, La Minh còn tưởng rằng nó chỉ là nhìn xem cường tráng, kỳ thực bên trong sớm già yếu, muốn dùng huyết sát chi tinh tẩm bổ dưới, tranh thủ sống lâu mấy năm. Tại Thiện Thiện trong lòng, cái này tiểu báo miêu địa vị đặc thù nhất, chết nhất định sẽ thương tâm. Báo miêu thọ nguyên nhưng mà 200 năm, đại bộ phận hoang dại báo miêu có thể sống tới mấy chục năm không tệ, nhưng Tiểu Hắc trải qua nhiều lần động thiên tiến hóa, tại Đại Xuân Lâm tẩy lệ dưới, Thọ Nguyên đã đột phá tự thân cực hạn, nguyên bản tiên thiên không đủ, cũng tại động thiên các loại linh vật tẩm bổ hạ dưỡng hảo. Tăng thêm nó ăn hàng thiên tính, cùng Hùng Bảo không như mà hợp, tuy nói một cái là yêu, một cái là thú, nhưng là bằng hữu tốt nhất, Hùng Bảo lúc tu luyện cũng sẽ mang theo Tiểu Hắc tu luyện, cho dù chỉ là đơn giản nhất linh khí, cũng làm cho nó thực lực tăng lên chút, cho nên đều nhanh 300 tuổi, thân thể các hạng cơ có thể vẫn là tại thời đỉnh cao. Tiểu Hắc không tránh thoát được, chóp mũi nhún nhún, này khí tức tựa hồ có chút quen thuộc. Lúc này trên cổ lại phủ lên một con ngọc hồ lô, bên hai truyền đến người xa lạ khẽ cười nói, giữ lại từ từ ăn. Loại này nhỏ hồ lô Tiểu Hắc quen thuộc nhất, trên cổ treo mấy cái, bên trong đều là nó thích ăn đồ vặt, móng vuốt lớn gãi gãi, từ ngọc hồ lô lấy ra một viên đỏ thẫm như máu, mùi thơm nước mũi dược hoàn. Mở pháp khí chứa đồ bản sự, cũng là Hùng Bảo dạy Tiểu Hắc, Diêu Thiện kiên nhẫn dạy thật nhiều năm đều không có dạy sẽ, Hùng Bảo 3 ngày liền dạy cho, về sau nàng liền lại cũng không để ý qua đây đối với khác cha khác mẹ dị chủng tộc thân huynh đệ. Tiểu Hắc miệng rộng mở ra, như hạt đậu nành dược hoàn còn không có nhồi vào hàm răng liền hóa thành ngọt ngào nước, không có cái gì hương vị, nhưng bản năng nói cho nó biết là đồ tốt, đối với người xa lạ thái độ lập tức thay đổi, đại bàn thân thể vặn vẹo uốn éo, nũng nịu mì mì vài tiếng. Diêu Thiện cười tủm tỉm nhìn xem hai người hô động, nàng lần đầu trải qua tu chân lúc, đoạn thời gian kia bất kể là việc học vẫn là tinh thần áp lực đều rất lớn, toàn dựa vào Tiểu Hắc thay mình làm dịu áp lực, cho nên nàng đối với Tiểu Hắc tình cảm là không giống. La Minh cũng là như thế, lúc tuổi còn trẻ có thể còn cảm thấy Thiện Thiện nuôi Tiểu Hắc không có lời, như thế nhiều năm qua đi, mình cũng coi như có chút vô liếng, cố nhân lại hầu như đều tản, lại nhìn thấy Tiểu Hắc, trong lòng chỉ có cảm khái. Thế nào nói cũng là mình chiếu cố lớn vật nhỏ, còn tự thân hầu hạ một đoạn thời gian. Trừ mẫu thân lưu cho mình tuyết ảnh báo bên ngoài, hắn cũng liền nhớ kỹ Tiểu Hắc, tuyết ảnh báo cho tới nay còn bị mình nuôi tại bên trong động thiên. Tiêu Ngọc Chất khỏe miệng giật một cái, đây không phải huyết sát chi tinh sao? Hắn có thể khá hào phóng. Hoành Hồ, Thanh Mục Tử hai mặt nhìn nhau, hai người đều là lao giang hồ, chắc chắn sẽ không nói cái gì Tiểu Hắc không xứng với loại hình mất hứng lời nói, chỉ là coi trọng Tiểu Hắc quần áo hoàng ngọc hồ lô. Hoành Hồ tiến lên một bước, La huynh đệ, chúng ta có thể trao đổi hai kiện dạng này biến hoa áo sao? Bọn họ biến hoa áo đều là từ trên thân tu la tộc lột bỏ đến làng ra, có thể biến hóa nhưng không có tẩm bổ huyết khí hiệu quả, đặc thù biến hóa áo luyện chế rất là làm phiền, La Minh cũng không có làm quá nhiều. Hoành Hồ, Thanh Mục Tử muốn vì nhi nữ muốn một kiện đặc thù huyết ý đi, huyết khí tẩm bổ không có duyên thọ công hiệu, nhưng có thể điều dưỡng thân thể, thích hợp nhất dưỡng sinh thể, tức cũng đã nghĩ hảo nhi nữ sau đường, vẫn là nghĩ hết lực cho bọn hắn duyên thọ, người bình thường khẳng định là thoải mái nhất. La Minh nói, tay ta đầu tạm thời không có, chờ ra tu la giới lại nói. Hoành Hồ, Thanh Mục Tử lại dùng linh vật cùng La Minh đổi mấy hồ lô huyết sát chi tinh dự bị, liền tiêu ngọc chất, La Quy cũng nhịn không được đổi mấy hồ lô, loại linh dược này không phổ biến, đều là huyết tu áp đáy hòm bà bối, không ai nguyện ý trao đổi. Diêu Thiện có tinh huyết sen, lại tu luyện qua tăng cường tinh huyết huyết thuộc tính đạo thuật, không cần loại này. Đám người luyện hóa xong biến hóa áo, chuyển biến thành huyết tu la sau, liền do La Minh dẫn đi mục đích. Huyết tu la xem như tu la giới thường thấy nhất mấy cái trung đẳng chủng tộc, số lượng nhiều lại so huyết ma thông minh, rất nhiều cao đẳng chủng tộc đều nguyện ý thu làm phụ thuộc, bọn nó cùng 6 tay huyết ma ngoại hình cực giống, cao đẳng huyết tu la có khả năng tiến hóa thành 6 tay huyết ma. La Minh coi trọng cái kia huyết tinh thạch mỏ cũng thuộc về với một cái cỡ nhỏ huyết tu la gia tộc, bên trong lấy quặng đều là nhà mình tộc nhân, cho nên khai thác người số không nhiều, thủ hộ cũng không nghiêm cẩn, nhưng tài nguyên khoáng sản ngoài có cái nghiêm mật phòng ngự trận pháp, khoáng mạch lại trong lòng đất, cho nên cho tới nay đều không có những khác tu la phát hiện. Tiêu Ngọc Chất tiềm phục tại bên ngoài, nhìn xem liền con côn trùng đều bỏ không đi vào trận pháp, La sư huynh, ngươi biết trận pháp? Nàng liền biết trộm huyết tinh thạch không tưởng tượng như vậy dễ dàng, có khoáng mạch gia tộc, khẳng định có điểm vô liếng, làm cái trận pháp dư xài. Trận pháp một khi thiết hạ, muốn phá giải liền khó khăn. Hoặc là tìm tới sơ hở trong đó chui vào, hoặc là chính là cưỡng ép phá hủy, bọn họ khẳng định không cân nhắc loại thứ hai, vạn nhất đánh nhau quá kịch liệt, bị cái khác tu la phát hiện làm sao đây? La Minh lấy ra một cái con mắt hình dạng pháp khí, ta có phá cấm mắt. Pháp khí này để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây chính là phá giải trận pháp bảo bối tốt, dù là cùng một cái trận pháp sư luyện chế trận pháp, sơ hở đều là không giống, trận pháp đại sư cũng không thể chủ nguyệt hung mức cam đoan có thể tìm ra tất cả sơ hở. Mà có phá cấm mắt, liền trận pháp lướng ngẩn, đều có thể tại phá cấm mắt dưới sự giúp đỡ, tìm ra sơ hở, tự do xuất nhập rất nhiều đại trận. Chỉ tiếc loại này huyết khí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, liền Diêu Thiện biết, vô cực tông truyền thừa như vậy nhiều năm cũng mới chỉ có 6 cái. Cắt mạch một cái, còn lại một cái lưu tại lịch đại trưởng môn trong tay, chính là lần trước đại sư huynh mượn cho mình cái kia, sử dụng hết liền trả lại. Diêu Thiện hiện tại liền chờ mong, mình con mắt có thể tại thiên nhãn thần thụ thụ dịch tầm bộ dưới, có chất thay đổi. Ngày sau con mắt của nàng chính là thiên nhãn, cũng sẽ không cần ngoại vật hỗ trợ phá trận. La Minh mang theo đám người lặng yên không một tiếng động chui vào huyết tinh thạch mỏ, đầu này khoáng mạch tương đối cạn, sản xuất cũng không nhiều, nhưng mà hẳn là đủ mình xu ăn một đoạn thời gian. Một cái gia tộc lại tiểu, cũng so cá thể lớn, đổi thành những khác yêu thực, đoán chừng có thể tu luyện tới tiền đến giai, nhưng khát máu ma đẳng liền không nói được rồi, chờ hút xong cái này khoáng mạch, có thể lại chui vào mấy cái đại tộc linh mạch bộ phận hấp thu. Đại tộc linh mạch nhiều, thể số lượng nhiều, hấp thu một phần nhỏ sẽ không dễ dàng bị phát hiện, chỉ là đại tộc khoáng mạch phân bố đều là các nhà bí mật, La Minh khẳng định cũng tốn không ít tâm tư thu thập, nguyện ý chia sẻ là cái đại nhân tình. Tiêu Ngọc Chất đem phần ân tình này ghi ở trong lòng, ngày sau nhất định phải hồi báo, Thiện Thiện bên kia cũng không thiếu được, không có nàng, La Minh thế nào khả năng như thế tận tâm tận lực. Diêu Thiện nghe nói đại tộc có chút bận tâm, loại này không có tu sĩ cấp cao tọa trấn a. Tu la giới cũng bất phân cao thấp giới, khoáng mạch như thế địa phương trọng yếu, tối thiểu cũng muốn cấp bậc tiên nhân tu la tọa trấn a. La Minh nói, chỉ là một chút nhỏ khoáng mạch, nhất cao không quá nguyên anh. Tài nguyên khoáng sản đều là phong bế hoàn cảnh, chỉ cần có thể trà trộn vào đi, đợi ở bên trong không ra mặt bình thường cũng sẽ không bị phát hiện. Hắn cần huyết tinh thạch, liền sẽ đến những địa phương này vơ vét một nhóm, tới qua nhiều lần, đều không có kinh động bất luận kẻ nào. Hắn hào phóng, Tiêu Ngọc chất không thể như thế không biết tốt xấu, ta trước hết để cho Minh Xu tu luyện một đoạn thời gian, nếu có thể đi cũng không cần đi chỗ đó sao nhiều địa phương. Nàng thầm nghĩ vẫn là phải nhiều bắt giết chút huyết tu la, nếu có những tông môn kia đệ tử đại lượng tiến vào bí cảnh sự tình liền tốt, có thể ở bên trong tận khả năng nhiều bắt giết tu la. Nàng cùng Diêu Thiện ánh mắt giao lưu, hai người nghĩ đến cùng nhau đi. La Minh nhẹ giọng đối với Diêu Thiện nói, sư muội, ta trước mang ngươi đi một nơi. Diêu Thiện đúng lúc cũng có chuyện tìm hắn, gật đầu nói, sư huynh dẫn đường. Tiêu Ngọc Chất, Hoành Hồ, Thanh Mục Tử ba người chuyên tâm tìm huyết tinh thạch, trợ Minh Xu tiến đến giai. La Minh tới qua nhiều lần, đối với các đầu đường hầm mỏ đều rất quen thuộc, mang theo Diêu Thiện rất quen dưới mặt đất lặn, rất nhanh liền đến nhất huyết tinh thạch chủ mạch địa phương, nơi này huyết sát chi khí nồng đậm, tu vi thấp thợ mỏ không dám thời gian dài tới gần, cao tu vi không nguyện ý tới, xem như trong động mỏ bí mật nhất địa phương. Hắn nhanh chóng tại đường hầm mỏ bên trong đào một cái có thể dung nạp 2-3 người hang động, ở bên ngoài thiết hạ ẩn nặc trận pháp, lại lấy ra hai cái bồ đoàn tọa hạ sau, mới đối Diêu Thiện nói, sư muội, nơi này huyết sát chi khí có thể trợ tổ thụ trưởng thành. Từ Diêu Thiện cho thấy thái độ về sau, hắn liền rốt cuộc không có gọi Thiện Thiện, vẫn là khôi phục dĩ vãng sư huynh muội xưng hô, không phải từ bỏ, mà là không nghĩ nàng càng sơ viễn. Hắn biết Diêu Thiện có huyết mạch tổ thụ, nhưng mà loại cây này cùng lượng giới cây đồng dạng, rời đi đặc biệt hoàn cảnh, nhiều nhất chỉ có thể duy trì không chết, không có khả năng tiếp tục trưởng thành, nơi này là khoáng mạch hạch tâm, tổ thụ nếu như có thể đem bên trong bản nguyên hấp thu, liền có thể dài một mạng lớn. Diêu Thiện nói, dạng này khoáng mạch không phải phế đi sao? Mặc dù tát ao bắt cá sự tình, nàng đã làm nhiều lần, coi như bản tâm tới nói, nàng vẫn là càng thích tế thủy trường lưu. La Minh nói, bọn họ vốn là không chuẩn bị tế thủy trường lưu. Tiểu gia tộc bi ai chỗ nằm ở, được bảo bối tốt đều không cách nào giải lưu, ngày nào bị phát hiện chính là tai họa ngập đầu, còn không bằng sớm một chút đào xong, lưu tại trong túi chứa vật còn tốt hơn bảo tồn. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ hỏi, sư minh, gia tộc này tu vi cao nhất là cái gì cảnh giới? La Minh nói, Nguyên Anh. Loại tiểu gia tộc này khắp nơi có thể thấy được, đều là đại tộc nuôi phá hôi. Diêu Thiện nói, chờ đào xong nơi này huyết tinh thạch, chúng ta liền đi tộc địa đi dạo một vòng. La Minh gật gật đầu, nơi này huyết tu la cũng không cần lưu lại, bọn họ không dám lộ ra. Diêu Thiện đồng ý, vốn chính là bí mật khai thác, nếu như người chết liền trắng trợn trương dương ra ngoài, chủ tộc đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Nàng từ động thiên bên trong lấy ra bối diệp, đang muốn nói chuyện, La Minh đã đưa tới phá cấm mắt, cái này cho ngươi. Diêu Thiện giật nảy cả mình, ta không muốn. Loại bảo bối này nàng thế nào có thể thu? La Minh lại lấy ra một cái phá cấm mắt, ta còn có. Diêu Thiện vẫn lắc đầu, như thế trọng yếu đồ vật, ngươi dùng để đổi vật tư, làm lấy lòng đều tốt, không dùng cho ta. La Minh cười, ta cho ngươi không phải đổi nhân tình sao? Ngươi thế nhưng là đế quân hái đồ. Diêu Thiện bất vi sở động, còn muốn tiếp tục cự tuyệt, La Minh lại trực tiếp đem phá cấm mắt nhét vào trong tay nàng, y mắng nói ba chữ mới tiếp tục nói, loại vật này xuất ra đi vậy là tai họa, còn không bằng cùng ngươi trao đổi. Diêu Thiện không thể tin nhìn xem sư huynh, trên mặt đều là kinh hãi, cũng há mồm y mắng nói hai chữ, thật sự. La Minh mặt lộ vẻ ý cười, khẳng định gật đầu. Diêu Thiện mặt mũi tràn đầy bội phục, đều nói mình hòa ngọc chất khí vật tốt, kỳ thật sư huynh mới là thiên đạo sủng nhi đi. Phá giới toa loại bảo bối này đều có, liền sư phụ đều chỉ có một cái. Nàng tin tưởng rất nhiều đế quân thậm chí đều không có loại bảo bối này. Chớ nói chi là hắn có phá giới toa, còn có phá cấm mắt. Vận khí này quá nghịch thiên. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi còn có thể cùng ngọc chất trao đổi bảo bối, nàng có thật nhiều đồ tốt. La Minh nói, vừa vặn các ngươi một người một cái. Nói hắn lấy đi Diêu Thiện trong tay bối diệp, cái này không vừa vặn trao đổi. Diêu Thiện miệng nhỏ khẽ nhếch, vốn là muốn dùng cái này cảm ơn hắn lần này ân tình, kết quả càng thiếu càng nhiều, không khỏi than nhẹ một tiếng, thôi, nợ nhiều không lo, từ từ trả là được. Chương 547 tu la giới, nam. La Minh từ không phòng bị Diêu Thiện, tiếp nhận bối diệp liền dùng thần thức dò vào, chờ lĩnh ngộ được trong đó nội dung lúc, mới mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi sửa đổi tạo thiên sách bên trong đạo thuật. Thiện Thiện ngộ tính nghịch thiên, hắn sớm biết, có thể liền đại tộc công pháp đều có thể sửa đổi. Diêu Thiện nói, cũng không tính sửa chữa đi, chính là đem khác người trái tim đổi thành mình. Không phải trước ngươi dạy qua ta sao? Ta về nhà thí nghiệm mấy lần. Nàng cái này đạo thuật cũng liền áp dụng với mình và La Minh, người khác chỉ sợ đều làm không được. La Minh, thí nghiệm mấy lần? Diêu Thiện vung tay lên, không trọng yếu. Nàng chấm dứt thiết mà hỏi thăm, sư huynh, ngươi xem tạo thiên sách sao? La Minh cười khổ, nhìn không hiểu. Diêu Thiện a một tiếng, nơi nào không có hiểu? La Minh thở dài, đều không có hiểu. Thừa thiên cổ ma tộc chân truyền tâm pháp, há lại như vậy hiếu học. Không nói trước tối thiểu muốn ngày kim linh căn, chính là công pháp lý giải, đều cần trưởng bối từ nhỏ con thâu, rất nhiều khái niệm đều là trong tộc đặc thủ, ngoại nhân không cách nào lý giải. Diêu Thiện cho tới bây giờ không có trải qua loại sự tình này, là bởi vì có thiên diễn bia phụ trợ, tự động giải thích, không cần nàng quan tâm. Nàng cúi đầu nghĩ, lại đưa một phần bối diệp, đây là ta đối với tạo thiên sách lý giải, sư huynh coi như tham khảo đi. Vậy Diêu Thiện lại lấy ra kim chi bản nguyên, những này đầy đủ sư huynh luyện chế đệ tam nguyên thần. Nàng biết La Minh nguyên thần thứ hai là Tu La, bất quá ta liền một viên kim linh châu, cũng không thể phân cho La Minh, nàng còn nghĩ để trắng quẻ tiến giai kim linh thể. Nàng lúc trước không có xuất ra kim chi bản nguyên, là lo lắng La Minh không muốn, hiện tại có phá cấm mắt, hắn có muốn hay không kim chi bản nguyên, nàng cũng không cần phá cấm mắt. La Minh nói, có thể luyện chế đệ tam nguyên thần là đủ rồi, kim linh châu chậm rãi tìm. Hắn tuyệt đối tin tưởng Diêu Thiện nội tính, khẳng định đã đem tạo thiên sách tham ngộ đầy đủ. Hắn nhìn thoáng qua sư muội trong tay phá cấm mắt, huyết khí muốn chủ người tinh huyết lúc nào cũng tầm bổ, ta thay ngươi luyện chế một cái khuyên thai mang theo trên lỗ thai. Nàng lòng bàn tay đều có huyết cực chi tâm cùng tiên nhãn hồn nện, lại thêm một cái phá cấm mắt quá trật, mà lại phá cấm mắt còn cần tinh huyết, thần thức chậm rãi tầm bổ, tốt nhất là nuôi dưỡng ở đầu. Một cái khuyên thai khảm bên thai rủ xuống bên trong, mỹ quan thuận tiện, sư muội hẳn là thích a. Hoặc là làm cái ngạch truy có thể thực hiện. Y dựa theo sư muội tính tình, cũng không thích loại này gây cho người chú ý đồ trang sức. Diêu Thiện nghe vậy trong lòng hơi động, thế nào luyện thành khuyên thai? La Minh nói, cho ta một đóa máu tươi của ngươi sen. Thiện Thiện rất thích liên hoa, đồ trang sức liền làm thành liên hoa hình a. Cái này cũng quy công với hắn trước kia cùng Diêu Thiện kết giao công lao, biết rõ nữ tử các loại đồ trang sức, thay cái không có kinh nghiệm trẻ con miệng còn hôi sữa chưa hẳn có thể như thế cẩn thận. Diêu Thiện nghe vậy muốn từ động tiên bên trong lấy tinh huyết sen, La Minh lại cho nàng mấy trăm miếng sen loại, đây đều là tinh huyết sen sen loại, ngươi có dư thừa tinh huyết liền gieo xuống, cũng miễn cho tự mình lấy máu cho chúng mẫu. Nuôi trùng tất nhiên muốn chủ người tinh huyết, La Minh trong tay cũng không ít côn trùng, toàn chỉ dùng của mình tinh huyết sen nuôi nấng, chưa từng tự mình lấy máu. Thiện Thiện động thiên liền một đóa tinh huyết sen, liên tử khả năng không đủ phân, nhiều loại chút tương đối tốt. Diêu Thiện to mò hỏi, sư huynh, tinh huyết sen sen loại là thế nào làm ra? Nàng cũng ý đồ bồi dưỡng qua tinh huyết sen, nhưng liên tử không có cách nào nảy mầm. La Minh nói, phải phối hợp huyết hà chân kinh bên trên bí thuật cùng huyết hà bản nguyên. Diêu Thiện nghe xong liền từ bỏ, như thế nhiều liên tử cũng đủ. La Minh túi đầu chuyên tâm luyện chế khuyên thai, huyết hà chân kinh bên trong pháp khí, cơ hồ tất cả đều là huyết khí, hắn sớm luyện chế thuần thục, hỏi Diêu Thiện muốn một chút tinh huyết, bỏ ra mấy canh giờ, liền đem phá cấm mắt dung nhập tinh huyết sen sen bao bên trong. Không phát động thời điểm, hồn châu khép kín, chôn sâu ở sen bao bên trong, tinh huyết sen thu thọ thành nửa cái to bằng ngón tay, liên tiếp một cây dây nhỏ tại Diêu Thiện bên thai hơi rung nhẹ, căn này dây nhỏ là dùng Diêu Thiện tinh huyết luyện chế mà thành, trực tiếp đâm vào vành thai của nàng, cùng mạch máu tương liên. Dạng này trong cơ thể tinh huyết liền sẽ liên tục không ngừng tầm bổ phá cấm mắt, cuối cùng nhất luyện hóa thành một phần thân thể, đây là huyết khí mới có đặc thủ tế luyện pháp. Diêu Thiện bưng lấy gương đồng, vừa mừng vừa sợ nhìn xem khuyên thai bên trên tiểu liên hoa, thật là dễ nhìn. Nàng thích. La Minh nói, ngươi nếu là muốn đem khuyên thai thu lại, cũng có thể tiếp tục thu nhỏ, thu nhập vành thai. Dạng này ngoại nhân đều nhìn không thấy. Diêu Thiện nhìn một hồi, mở ra lòng bàn tay, lộ ra thiên nhãn hồn nện, sư huynh, cái này cũng có thể luyện thành khuyên thai sao? Trước kia cảm thấy đặt ở lòng bàn tay rất tốt, có khuyên thai, liền cảm giác khuyên thai dễ dàng hơn. La Minh cũng không nói nhảm, lại hỏi nàng muốn một đóa tinh huyết sen cùng tinh huyết luyện chế. Diêu Thiển nói, sư minh muốn thiên nhãn hồn niệm sao? Ta có hồn niệm chứng, còn có thể thay ngươi khôi phục nhanh chóng con mắt. La Minh nghĩ nói, được. Thiên nhãn hồn niệm là do đường lợi khí, chỉ tiếc là thừa thiên tộc bí truyền, ngoại nhân cũng không biết phương pháp luyện chế, sư muội vận khí coi như không tệ. Diêu Thiển lại đưa hắn một mảnh dưỡng thành âm lôi trúc, cái này trúc tử có thể làm tiêu hao pháp khí, đều đã dưỡng thành, ngươi loại tại bên trong động thiên là tốt rồi. Chờ Minh Xu tiến giai, khẳng định sẽ còn cho chúng ta càng nhiều ngày hơn lôi dây leo. Nàng mừng khắp khởi tính toán, nguyên anh kỳ thiên lôi dây leo, kết xuất lôi châu đều có thể tổn thương tu sĩ kim đan, bảy phát uy lực càng lớn, đến lúc đó để ngân nguyệt giao các nàng, cầm trong tay thái âm lôi trúc, bảy phát âm lôi trúc, thiên lôi châu, lại kẻ địch lợi hại cũng không là đối thủ. La Minh Tử không cự tuyệt Diêu Thiển cho linh thực, mệnh trong động phủ thảo một tinh linh trồng lên âm lôi trúc sau, còn hỏi chi bảo đan dược hàng tồn, lại cho sư muội bổ sung một nhóm lớn ăn vặt, những này Diêu Thiển đều mặc kệ, phá cấm mắt đều thu, còn đang hồ loại vật nhỏ này sao? Nàng một mặt đem huyết mạch tổ thụ trùng tại linh mạch hạch tâm, một mặt hỏi La Minh, sư minh, ngươi có huyết mạch tổ thụ con đường sao? La Minh hỏi, ngươi muốn sống vẫn là chết? Diêu Thiển nói, đương nhiên muốn sống, sống được mới có thể có đến hạt giống, thừa dịp ta không có bế quan, thay ngươi loại một gốc ra. Cũng không thể giả để sư huynh ra sức, mình cũng phải giúp bận điệu, nếu có thể tìm tới hai quả càng tốt hơn ngọc chất cũng có thể nuôi một gốc. La Minh trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra biết mấy cái tộc đàn có huyết mạch tổ thụ, nhưng mà trong tộc đều có đại năng tọa chấn, chúng ta tu vi quá thấp, chỉ sợ không có cách nào khác cướp đoạt. Diêu Thiển cho ngọc chất đưa tin, làm cho nàng tới thương lượng việc này, thuận tiện để cho hai người trao đổi phá cấm mắt, thứ đồ tốt này, ngọc chất khẳng định cần. Quả nhiên Tiêu Ngọc Chất nghe nói La Minh có phá cấm mắt, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Diêu Thiển, gặp nàng cố ý lung lay cái đầu nhỏ, hiện ra vành thai bên trên liên hoa khuyên thai. Không khỏi mặt mũi tràn đầy sợ hai thán phục nhìn qua La Minh, sư huynh, ngươi quá lợi hại. Đều nói mình là tiểu phúc tinh, nhưng cùng sư huynh so kém xa. Tiêu Ngọc Chất liền la đều tiết kiệm, thế nào có thể để là sư huynh đâu? Quá xa lạ. Sau này bọn họ chính là dị sư phụ hôn sư huynh muội. Nàng cung Thiển Thiển là khác cha khác mẹ thân tỷ muội. La Minh thần sắc đạm mạc, hữu kim linh châu sao? Hắn cũng liền đối với Thiển Thiển lúc mới có dư thừa biểu lộ, Tiêu Ngọc Chất là huyền đô quan di đồ, có tông môn di sản, ngũ hành linh châu đối nàng hẳn không phải là đặc biệt chân quý. Hắn muốn mau sớm tu luyện tạo thiên sách, cũng không chuẩn bị tốn thời gian tìm người khác trao đổi kim linh châu, quá phí sức. Hắn trình độ chuyên môn bình thường, tuổi nhỏ lúc lại không có cơ duyên cải thiện thể chất, chỉ có thể tu luyện huyết hà chân kinh. Hiện tại cũng tu luyện như thế nhiều năm, để hắn từ bỏ cũng không nỡ, không bằng luyện hóa đệ tam nguyên thần tu luyện tạo thiên sách, ngày sau cũng coi như mình một lá bài tẩy. Cho dù là dùng bản nguyên luyện hóa ra đệ tam nguyên thần, cũng không thể trở thành ngũ hành linh thể. Nhất định phải luyện hóa ngũ hành linh châu sau, mới có thể chuyển thành sau thiên linh thể, lại từ bản nguyên rèn luyện, lại chuyển thành trước thiên linh thể. Đương nhiên sau một bước là thật lâu sau này chuyện, hắn tạm thời không cân nhắc, có cái sau thiên linh thể có thể tu luyện tạo thiên sách là đủ rồi. Tiêu Ngọc Chất không chút nghĩ ngợi nói, có. Sư huynh muốn mấy quả? Lời này để Diêu Thiển ghé mắt, nhà ngươi Kim Linh Châu còn có mấy quả? Tiêu Ngọc Chất cười ngượng ngùng, Kim Sinh Thủy, chúng ta tông môn toàn mấy quả Kim Linh Châu, cho mọi người luyện nguyên thần thứ hai. Tổn thất 2-3 quả, đổi một con phá cấm mắt, trưởng bối cũng sẽ không cho là mình bại gia. La Minh nói, 2 viên. Hắn không thiếu phá cấm mắt, đổi 2 viên còn kiếm lời. Đương nhiên cũng là xem ở Diêu Thiện trên mặt mũi, bằng không thì Tiêu Ngọc Chất tối thiểu còn phải lại dựng vào một chút đồ vật. Tiêu Ngọc Chất lại hỏi, sư huynh còn có cái gì đồ tốt? Chúng ta bù đắp nhau. Chẳng lẽ gặp cái trước khí vận tốt, lại là quen thuộc tu sĩ, nàng cũng không muốn buông tha mang ngọc có tội, không phải có đồ tốt, đều có thể đổi đi. Diêu Thiện nhỏ giọng nói, tinh huyết sen muốn hay không? Sư huynh không có liên tử, tay nàng đầu những cái kia còn không có động. Tiêu Ngọc Chất không cần nghĩ ngợi, muốn. Như thế đồ tốt, kẻ ngu mới không muốn. Nàng lấy ra một bộ dùng băng phách hàn quang kiếm luyện thành hộ sơn đại trận, sư huynh muốn bộ này trận pháp sao? La Minh Kim Đan liền bắt đầu phát triển mình thế lực, khẳng định nghị khai tông lập phái, hộ sơn đại trận là nhu yếu phẩm. La Minh trầm ngâm một lát, lấy ra một hộp hẹn 100 mai tinh huyết liên liên tử, cùng một cây ngũ sắc tơ mỏng, đây là vạn độc tác, độc tính liền tu sĩ nguyên anh đều gánh không được. Tiêu Ngọc Chất sảng khoái đổi, đây đều là dùng tiền đều mua không đến đồ tốt. Diêu Thiển lại mượn cơ hội nói mình ý nghĩ, chờ rời đi tu la giới sau, ta lại muốn bế quan tu luyện, dù sao nhàn rỗi, có thể thay các ngươi nuôi hai quả huyết mạch tổ thụ, sư huynh cũng biết nơi đó có, chính là không tiện hạ thủ. Tiêu Ngọc Chất nghe nói huyết mạch tổ thụ, lập tức khuôn mặt nhỏ đều sáng lên. Chúng ta tính toán, nói không chừng có thể tại không kinh động đại năng tình huống dưới làm hai cái hạt giống. Muốn đổi thành cùng người khác ra, nàng khẳng định không dám nghĩ, nhất là đi theo đại sư huynh lúc, có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Có thể cùng Thiện Thiện ra, còn có La Minh vạch mặt, nàng lá gan liền lớn, ba người bọn hắn đều là phúc tinh a. Thiện Thiện cùng Chi Bảo vẫn là một linh thể, Minh Xu cũng là yêu thực, như vậy nhiều người tập hợp lại cùng nhau, cả khỏa tổ thụ không dễ kiếm, hạt giống cũng có thể a. Diêu Thiện nhìn nàng như vậy hưng phấn, dội nước lạnh nói, ta chính là xách cái đề nghị, có thể thành hay không muốn nhìn tình huống thực tế. Không được liền chờ các ngươi phi thăng, chúng ta lại tìm cơ hội. Ngẫm lại sư phụ đều bỏ ra như vậy lâu mới đến tổ thụ. Tiêu Ngọc Chất một lời đáp ứng, đây là đương nhiên. Diêu Thiển còn nói, chúng ta trừ đào huyết tinh thạch, tốt nhất còn có thể tìm bí cảnh. Nàng lần này không làm hắn hóa tự tại thiên giới bộ kia, tu vi còn chưa đủ, không có cách nào cự tuyệt tu sĩ cấp cao đi vào, vạn nhất lại tới một cái kim tiên làm sao đây? Nếu như là thiên nhiên tạo ra bí cảnh lại khác biệt, rất nhiều bí cảnh đều là rơi xuống đại năng bí cảnh mạnh vỡ, không gian tương đối không ổn định, tu vi quá cao đi vào, dễ dàng sụp đổ, cho nên đồng dạng đều sẽ hạn chế đi vào tu sĩ tu vi. Dạng này liền thuận tiện bọn họ săn giết, cũng không cần toàn giết sạch, tìm thêm mấy cái bí cảnh rộng tung lưới cũng đủ. Nếu như có thể có cùng loại suối máu loại hình bà bối, còn có thể bổ sung huyết hà bản nguyên. Chương 548 tu la giới, 6. Tiêu Ngọc Chất cũng giống như vậy ý nghĩ, chờ Minh Su ra, chúng ta đi bên ngoài bắt mấy cái tu la siêu hồn. Nàng không muốn đem nơi này khoáng mạch đều hút xong, nơi này là La Minh địa bàn, không thể như thế mặt dày vô sỉ. La Minh ý vị thâm trường nhìn hai cái còn đang làm ngộng đẹp người, cũng không đánh vỡ các nàng ảo tưởng, dùng khoáng mạch tu sĩ siêu hồn là được, nơi này ta không định lưu lại, đã so lần đầu tiên tới lúc nhiều hơn trăm tên huyết tu la, phải nhanh một chút đem nơi này đào xong. Hắn lần đầu tiên tới quặng mỏ thời điểm, liền thợ mỏ ở bên trong chỉ có 10 cái lao niên tu la, hiện tại cũng đã gần 200 cái, thuần một sắc đều là thanh trắng niên. Một cái tiểu gia tộc có thể có bao nhiêu tu la? 200 cơ hồ là tất cả thanh trắng niên số lượng a. Xuất động như vậy nhiều người, rất dễ dàng bị khác người phát hiện không hợp lý, gia tộc này làm việc không giống như thế chỉ vì cái trước mắt, bằng không thì ngay từ đầu cũng sẽ không liền 10 cái lao niên tu la. Bọn họ hoặc là đổi một nhóm người cầm quyền, hoặc là chính là gặp gỡ cái gì đại sự, chuẩn bị phá phủ trầm chu, đại khái suất là người sau. La Minh đã đem nơi đây coi là độc chiếm, tự nhiên không cho phép người khác chiếm tiện nghi, muốn thu đi cũng là về chính mình. Tiêu Ngọc Chất đứng dậy nói, ta đi giải quyết người bên ngoài. Diêu Thiển vô ý thức đuổi theo, ta đi chung với ngươi. Tiêu Ngọc Chất lắc đầu, ngươi nhìn xem tổ thụ là tốt rồi, thực sự không được, chờ nó trưởng thành, cho chúng ta phân hạt giống cũng tốt. Đây chính là tất cả mọi người cuối cùng nhất mong đợi. Diêu Thiển nói, vậy ngươi vẫn là nhiều trông cậy vào mình sớm một chút tiến giai, trực tiếp đoạt một gốc. Liên nó hiện tại đói một bữa no một bữa tình huống, chân chính trưởng thành cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Nàng còn muốn nuôi lượng giới mục, phân không ra nhiều ít tinh lực tại tổ thụ bên trên, lượng giới mục quan trọng hơn. La Minh đứng dậy nói, các ngươi đều lưu lại, ta đi bắt người. Hắn một phát lời nói, hai người đều không lên tiếng, nơi này là địa bàn của hắn, khẳng định là nghe hắn an bài. Tiêu Ngọc Chất chờ La Minh sau khi đi, nhỏ giọng hỏi, hắn có phải là đem Vô Cực Tông vốn liếng đều lấy sạch rồi? Phá cấm mắt như vậy hiếm lạ bà bối, Thượng Thanh Tông mới một đôi, cũng không phải bọn họ không bằng Vô Cực Tông, mà là pháp khí này luyện chế quá huyết tinh, tông môn hiện hữu kia đối là tu sĩ rơi xuống trước tự nguyện luyện chế, không giống Vô Cực Tông là bắt người cưỡng ép luyện chế. Diêu Thiện lắc đầu, ta dùng qua tông môn phá cấm mắt, phía trên có oán khí, sư huynh đây đối với không có oán khí, khẳng định là chủ nhân tự nguyện luyện chế. Vô Cực Tông lại không tốt, đều truyền thừa như vậy nhiều năm, có thể bị sư huynh tùy tiện trộm nhà sao? Tiêu Ngọc Chất nghĩ cũng phải, nhưng mà sư huynh vận khí thật tốt, thế mà có thể tìm tới như vậy nhiều phá cấm mắt, sẽ không là dị tộc con mắt ta. Nhìn La Minh tư thế, liền biết trong tay còn có, mà đại bộ phận chủng tộc đều là một đôi mắt, chỉ có chút ít mới có nhiều con. Những này chủng tộc nếu có con mắt loại thiên phú thần thông, liền rất chiếm tiện nghi, duy nhất một lần có thể có bao nhiêu con mắt. Diêu Thiện buồn cười nói, người ăn gà trứng còn phải biết gà mái lớn lên cái dạng gì. Có thể có mấy cái nguyện ý thực tình đổi đồ tốt bạn bè cũng rất không tệ, tay nàng đầu bảo bối không ít, thế nhưng ngay tại mấy người ở giữa lưu thông, cũng không dám cùng người xa lạ trao đổi, sợ bị đen ăn đen. Tiêu Ngọc Chất nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, cũng thế. Hai người không cần phải nhiều lời nữa trợ giúp huyết mạch tổ thụ, Minh Xu luyện hóa nơi này hạch tâm, đồng thời còn phân hơn phân nửa ra, lưu cho La Minh. La Minh thì mượn nhờ phá cấm mắt, đã khống chế nơi này hạch tâm, phá giới toa có thể đột phá hết thể trận pháp, nhưng đối với trận pháp sư mà nói, phá cấm mắt có thể trợ giúp bọn họ tìm tới trận pháp hạch tâm, một khi nắm giữ hạch tâm, toàn bộ trận pháp cũng rơi vào trận pháp sư trong tay. Đây đều là hắn làm nung chiều, cơ hồ không tốn cái gì thời gian liền đã khống chế toàn bộ quần mỏ. Hắn cùng Diêu Thiện không giống, Diêu Thiện toàn thân toàn tâm đều nhào về mặt tu luyện, liền phụ lục cũng chỉ là sở trường mấy loại, mà hắn bỏ ra hơn 200 năm nghiên cứu luyện đan cùng trận pháp. Nhưng mà ngoại nhân chỉ biết hắn biết luyện đan, không biết hắn vẫn là trận pháp sư, trận pháp học tập cũng so luyện đan càng khó khăn, truyền thừa càng khó thu hoạch được. Nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp có phá giới toa, cũng sẽ không nghĩ tới nghiên cứu phương diện này nội dung. May mắn hắn tại Vô Cực Tông lúc tham gia ám đường nhiệm vụ so đệ tử tầm thường nguy hiểm, nhưng phúc lợi cũng tốt, lần xem không ít tông môn trận pháp tư liệu. Ra sau cũng chưa thu thập phương diện này tư liệu, mới có ngày hôm nay bản lĩnh này. Nhưng mà tưởng đúng, hắn tốc độ tu luyện cũng chậm, cũng không sánh nổi cùng bị việc vặt liên lụy Tiêu Ngọc Chất, chớ nói chi là một lòng tu luyện Diêu Thiện. La Minh tâm tính coi như bình thản, không có vì vậy cấp tiến, mình trình độ chuyên môn vốn là không tốt, tại thọ nguyên vô ưu tình huống dưới, càng trọng thị thực lực tổng hợp tăng lên, mà không phải chuyên tâm truy vào độ. Chờ luyện hóa đệ tam nguyên thần, tốc độ tu luyện có lẽ sẽ nhanh một chút. La Minh đem trận pháp từ phòng ngự đổi thành che giấu khí tức, lần này bên trong phát sinh lại nhiều sự tình cũng sẽ không bị bên ngoài phát giác, đồng thời một cỗ mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, trấn thủ tu la mới phát giác không thích hợp, đang muốn cho trong tộc truyền âm, đột nhiên đầu óc tê dần, liền cái gì cũng không biết. Mà Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất thông qua lưu ly kính, nhìn thấy huyết tu la đầu đột nhiên nổ tung, rồi sau đó một đầu tơ máu từ đầu chậm rãi leo ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Ngọc Chất dùng mình một cái, huyết hà mạch công pháp như thế đáng sợ sao? Diêu Thiện có lưu ly giới đặt cơ sở, không có quá nhiều xúc động, nhưng cảm giác nó không có liên tử như vậy dễ dàng sinh sôi, hạn chế rất lớn, không gặp chết chỉ có bên ngoài tu la, bên trong đảo quáng đều không có động tĩnh sao? Ta cũng không rõ ràng. Đừng xem, dành thời gian đảo quáng, một chút chết như vậy nhiều, gia tộc kia có thể sẽ phát giác ra. Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Nàng không rõ ràng, La Minh vẫn chưa hoàn toàn giết những này huyết tu la, thơ máu chỉ là đem hồn phách đều phong ấn. Mà trong mỏ quặng chính đang đảo mỏ tu la nhóm không hề hay biết, đây là cho mình trong tộc đảo quáng, huyết tinh thạch đều là đảo một nửa lưu một nửa, là cho nên tất cả mọi người rất ra sức, cũng không có ai phát giác, một trận nhằm vào bọn họ đại đồ sát triển khai. Đường hầm mỏ bên trong thậm chí đều không cần hoành hồ, thanh mục tử xuất thủ, vẹn vẹn bằng vào Minh Xu một người, liền cơ hồ tiêu diệt trong động mỏ tám thành huyết tu la, dây leo đi ngang qua chỗ, cho nên huyết tu la đều bị mảnh dây leo quấn quanh, treo thật cao giữa không trung. Minh Xu bản thể hoàn toàn giãn ra, sợi đằng lấp kín toàn bộ khoáng mạch, huyết tinh thạch liên tục không ngừng từ lòng đất lật ra, đều không cần mọi người động thủ đào. Diêu Thiện âm thầm tán thưởng, không hổ là dung hợp khát máu ma đằng tiên lôi dây leo, năng lực này đủ nghịch thiên, Bất Lão Xuân cũng rất lợi hại, thế mà có thể ổn định Minh Xu tâm trí, không cho nàng bị khát máu ma đằng ảnh hưởng. Minh Xu cũng lưu lại một tay, không lập tức giết những này huyết tu la, chỉ để bọn họ tạm thời hôn mê. Có chút hồn đăng là có thể biểu hiện chủ nhân trạng thái, nhưng kia cũng là tương đối tốt hồn đăng, mà tiểu gia tộc có thể điểm hồn đăng cũng không tệ rồi. Hoành hồ, Thanh Mục Tử nhìn xem La Minh, Minh Xu tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền tiêu diệt quặng mỏ bên trong tất cả huyết tu la, không khỏi nổi lòng tôn kính, bọn họ xuất thủ chắc chắn sẽ không như vậy làm cũng nhanh chóng, La Minh tu vi bình thường, thủ đoạn ngược lại là cực kỳ lợi hại. Dạng này tu sĩ, bọn họ dài rằng giặc tu đồ bên trong cũng gặp qua mấy lần, cơ bản chỉ cần sống qua nguyên anh, phi thăng ở trong tầm tay, hai người trước kia đối với La Minh hiền lành, là xem ở Diêu Thiện trên mặt mũi, hiện tại là bằng vào thực lực bản thân. La Minh thu thập xong bên ngoài, đem nơi này tất cả trang huyết tinh thạch túi chứa vật đều cho Minh Xu. Minh Xu huyễn hóa thành thân thể, muốn nói lại thôi, La Minh nói, ngày sau ta có cần, cũng sẽ tìm các ngươi. Tiêu Ngọc Chất đối Minh Xu khẽ hất cằm, đều đã thiếu ân tình, liền không quan tâm nhiều ít, nàng tiến giai quan trọng. Tiêu Ngọc Chất cũng có sự kiêu ngạo của mình, không cảm thấy mình tương lai đổi không dậy nổi cái này nhân tình. Minh Xu không ở lưu thủ, giãn ra dây leo, đem trọn đầu khoáng mạch huyết tinh thạch hút không còn một mảnh, tráng kiện dây leo xanh tươi mơn mởn, Minh Xu trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Nhưng mà cho dù hút cả một đầu linh mạch, cũng bất quá là lấp một chút hàm răng, cách tiến giai còn rất xa. Diêu Thiện thừa dịp lúc này, siêu hồn mấy cái dẫn đầu huyết tu la, từ bọn họ trong trí nhớ phát hiện mình lúc trước ý nghĩ quá đơn giản, tại Vân Châu khắp nơi có thể thấy được bí cảnh, ở đây thuộc về đại quý tộc tư tàng. Tu la giới phi thường cằn cỗi, linh lực yếu đến cơ hồ không phát hiện được, mà ở khắp mọi nơi huyết sát chi khí, lại càng dễ để cho người ta tẩu hỏa nhập ma, hoàn cảnh thậm chí so với hắn hóa tự tại thiên giới còn hiểm ác. Mình tại hắn hóa tự tại thiên giới tiện tay làm một cái nhỏ bí cảnh, cũng có thể làm cho kim tiên thiên ma bên trên câu, có thể nghĩ cái này lượng giới thuần tài nguyên loại bí cảnh có bao nhiêu hiếm lạ. Những này huyết tu la rất nhiều liền bí cảnh khái niệm đều không có. Nàng cùng Tiêu Ngọc Chất hai mặt nhìn nhau, quả nhiên lúc trước nghĩ đến rất dễ dàng sao? Nhưng cũng không phải nói không có tư bổ huyết khí địa phương, nơi này lịch luyện chi địa cũng không phải ít, hoặc là nói nơi này tất cả đều là lịch luyện chi địa, khắp nơi đều có chém giết. Chỉ là loại này chém giết càng nhiều là không thể khống, sẽ gặp phải cái gì dạng nguy hiểm không ai có thể dự đoán. Diêu Thiện giờ mới hiểu được vì sao hạ giới đối với mấy cái này vượt ngoại giống loài có như thế lớn lực hút, đối với hắn hóa tự tại thiên giới cùng tu la giới sinh linh tới nói, hạ giới là thiên đường tồn tại đi. Tiêu Ngọc Chất nhẹ giọng hỏi, ngươi nói chúng ta đi huyết hải, vẫn là vượt sâu đầm lầy? Diêu Thiện nghĩ nghĩ, đi trước vượt sâu đầm lầy đi. Trong biển máu sinh linh nhiều lắm, cơ hồ tất cả tu la tộc đều là huyết hải thai nghén, hai người cái này nghịch thiên khí vận, vạn vừa gặp phải cái gì thiên tiên, huyền tiên cái gì, trốn cũng không kịp. Vực sâu đầm lầy chính là phụ cận một mảnh đầm lầy, thường xuyên có tu la tộc đi vào bắt giết huyết thú, chỗ sâu tình huống không được biết, bên ngoài cùng trung bộ hẳn là tính nguy hiểm không lớn. Nàng đối với La Minh nói, "Sư huynh, ngươi mang Hoành Hồ cùng Thanh Mục Tử hai vị sư huynh đi huyết tộc lãnh địa thanh lý dương nghiệt, ta cùng Ngọc Chất đi vực sâu đầm lầy chờ các ngươi." Thanh Mục Tử nói, "Để Hoành Hồ cùng La huynh đệ đi, ta tùy các ngươi cùng một chỗ." Diêu Thiện khoát tay, "Không dùng, sư huynh bên kia nhiều chuyện, chúng ta trước đi dò thám đường, không thâm nhập." Nàng là cố ý không đi kết thúc công việc, bằng không thì sư huynh khẳng định lại muốn đem tất cả huyết tinh thạch đều cho mình. Một cái tiểu gia tộc cũng không có nhiều thực lực, ba người bọn họ có thể làm được. La Minh cũng đoán được ý đồ của nàng, đưa một cái ngọc giản quá khứ, đây là vực sâu đầm lầy bên ngoài dư đồ, các ngươi đừng quá mức xâm nhập, bằng không thì chúng ta tìm không thấy. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất ngoài miệng một lời đáp ứng, nhưng thực tế như thế nào, liền chuyện cụ thể phân tích. Bình thường mà nói, bên ngoài đều là bị người thăm dò vô số lần, liền canh thừa thịt nguội đều không có, muốn đồ tốt nhất định phải xâm nhập. La Minh cũng không trông cậy vào hai người thật trở lấy, các nàng lại không cần bọn họ bảo hộ, luận tu vi là Hoành Hồ mạnh nhất, nhưng rời đi bản nguyên Hoành Hồ có thể thắng hay không qua Tiêu Ngọc Chất còn hai chuyện, sư muội bây giờ có thể đánh giết Dương Thần tán tu a. Chương 549 tu la giới 7. Hoành Hồ còn không biết mình bị La Minh xem như cân nhắc sư muội trình độ tiêu chuẩn, thúc giục La Minh mau chóng rời đi, như thế nhiều huyết tinh thạch, tức là không phải là của mình, tổn thất cũng đau lòng. Diêu Thiện cũng cùng Tiêu Ngọc Chất thủ chớ tác lấy hướng vực sâu đầm lầy độ đi, tu la giới dù không giống minh giới như thế âm u u ám, nhưng thái dương, thái âm cũng lâu dài bị huyết vụ che đậy, cơ hồ không cách nào cảm giác nhật tinh nguyệt hoa, cũng chưa nói tới tu luyện nhật nguyệt bản nguyên. Nhưng nơi này huyết sát chi tinh nồng đậm, nàng tu luyện huyết độn thuật, luyện huyết quyết so trước đó nhanh hơn, huyết hà bản nguyên tốc độ tu luyện cũng so tại tu hành giới nhanh hơn, huyết mạch tổ thụ đều lưu lại một đoạn phân nhánh ở bên ngoài, hấp thu bốn phía tràn lan huyết sát. Diêu Thiện thầm nghĩ, đồng dạng đều là lưu đẩy vực ngoại sinh linh địa phương, tựa hồ hắn hóa tự tại thiên giới nhất cả cõi. Là bởi vì có minh hà, huyết hà quan hệ sao? Mà hắn hóa tự tại thiên giới không có loại này trụ cột tính thiên tài địa bảo. Tiêu Ngọc chất nghiêng đầu hỏi, "Thiện Thiện, ngươi có phải hay không là còn có một cái tu la tộc biến hóa áo?" Diêu Thiện nói, "Ta còn có một cái máu nạ gạ pháp tướng." Biến hoa áo chỉ có một kiện. Máu nạ gạ là tu la giới cao đẳng quý tộc bình thường sẽ không xuất hiện tại Thâm Sơn cung cốc, nàng liền vô dụng. Sư Minh hẳn là cũng có 6 tay huyết ma pháp tướng a. Hắn cũng vô dụng. Tiêu Ngọc chất thủ chớ cái cằm, ngươi nói ta dùng tôi linh quả trao đổi, có thể để cho La Sư Minh vì ta luyện chế một cái tu la tộc pháp tướng sao? Liên Minh Xu tiến giai điều kiện, ngày sau không thể thiếu đến tu la giới, có cái pháp tướng tựa hồ dễ dàng hơn. Tôi linh quả là một loại tăng lên linh căn phẩm chất linh thực, nhưng hiệu quả so Tuyết Ngọc Liên Hoa, Thủy Thần Mục càng yếu, hơn nhưng thắng ở có thể tăng lên nhiều chồng linh căn, mà lại theo tu sĩ tu vi tăng tiến, linh căn phẩm chất cũng sẽ từ từ tăng lên, lại lấy loại này linh quả phụ tá, có làm ít công to hiệu quả. Diêu Thiện lắc đầu, ta không biết. Sư huynh bản thân không dùng được tôi linh quả, nhưng cũng có thể môn hạ đệ tử có thể dùng tới. Lấy La Minh tu vi hiện tại, tôi linh quả đối với hắn hẳn là vô hiệu. Tiêu Ngọc chất khổ nào nói, ta suy nghĩ lại một chút. Diêu Thiển nhắc nhở nàng nói, hoặc là ngươi dùng tông môn luyện đan thuật, trận pháp sách trao đổi, đây cũng là sư huynh cần nhất. Sư huynh động phủ hiệu quả như vậy người tiền, đoán chừng thu thập linh thực chủng loại so với các nàng càng toàn. Nhưng luyện đan, trận pháp những này đều cần thời gian, nội tình từ từ tích lũy, sư huynh phần lớn thời gian cũng đều là tán tu, hẳn là không cơ hội tiếp xúc chân chính trong trung tâm cho. Tiêu Ngọc chất bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói đúng. Nàng liên chỉ muốn trao đổi linh thực, lại không nghĩ rằng thứ quan trọng hơn, nàng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Diêu Thiển, ngươi có muốn hay không cái đồ chơi này? Diêu Thiển khẽ miệng giật giật, ngươi muốn cái gì? Tiêu Ngọc chất nói, ta muốn một chút lưu ly trường sinh liên luyện thành duyên thọ đan. Diêu Thiển ngạc nhiên nói, tại sao muốn luyện thành duyên thọ đan? Trực tiếp nuốt cánh sen không tốt sao? Luyện thành duyên thọ đan, duyên thọ niên hạn đều giảm xuống, nàng đều là để cho người ta trực tiếp nuốt. Diêu Thiển kiên quyết không thừa nhận mình là bởi vì không biết luyện đan, mới đơn giản như vậy thô bạo. Tiêu Ngọc chất nói, ta cho người khác cũng không thể cho cánh sen a. Tay nàng đầu rất nhiều lưu ly sen cánh sen, đều là Thiển Thiển đưa, đầy đủ mình dùng, có thể cho người khác cũng không thể dùng những này, không phải bại lộ Thiển Thiển thân phận sao? Diêu Thiển truyền âm hỏi Chi Bảo, Bảo Nhi, ngươi dùng cánh sen luyện qua thọ nguyên đan sao? Chi Bảo nói, tỷ tỷ vân vân. Nàng tất tiếng sột soạt tốt tại động phủ lật ra một hồi lâu, lật ra một đống lớn dùng tinh ngọc phong tồn duyên thọ đan, nàng tiện tay xếp vào mấy cái chữ vật nhỏ hồ lô, ngọc chất tỷ tỷ, cho ngươi. Tiêu Ngọc chất cười thành một đóa hoa, Chi Bảo thật ngoan. Nàng cho Chi Bảo nồng đậm một đại đoàn sinh khí, lại đem huyền đô quan liên quan với luyện đan, trận pháp, luyện khí, phù lục phương diện tư liệu đều cho Diêu Thiển. Diêu Thiển đã không có lúc trước như vậy bài xích huyền đô quan, nàng đoán A Lăng có thể là Lưu Ly trưởng sinh liên tộc tộc sen, cùng với các nàng quan hệ đã kéo không mở, cầm không nhiều lắm điểm chỗ tốt, tương lai dính liễu quan hệ thời điểm, không phải thiệt thòi sao? Tiêu Ngọc chất lại lấy ra mấy bình ngọc, nơi này nhật nguyệt bị huyết vụ che đậy, đoán chừng nhật tinh nguyệt hoa cực ít, nơi này là tam dương, tam âm chân thủy, một hồi chúng ta dùng cái này dụ địch thử một chút. Loại này linh lộ không tính quá chân quý, nhưng cần địa phương cố định không gián đoạn tiếp nhận, Thiển Thiển cái này hơn 100 năm đều tại trôi nổi, đoán chừng không có điều kiện này. Diêu Thiển suy nghĩ kỹ một hồi, nhớ tới trước kia từ Diệp gia thắng 500 cái thừa lộ bản, sau đó thả chỗ nào rồi? Sư phụ động tiên bên trong, nàng đều nhớ không rõ, không sang sổ trên mặt giống như có không ít tam dương chân thủy. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, quả nhiên tốt nhiều thứ liền không gì lạ, sư phụ trước khi phi thăng, sư huynh đem 500 cái thừa lộ bản đều thu tại động tiên trong khu phòng, như thế nhiều năm, nàng thế mà đều không có lấy ra qua. Nàng không có nhận ngọc bình, ta có tam dương chân thủy. Mình như vậy nhiều tam dương chân thủy đều dùng không hết, không cần thiết dùng ngọc chất. Tiêu Ngọc chất nói, ngươi còn có tam dương chân thủy? Tại Vô Cực Tông lúc tiếp nhận sao? Diêu Thiển gật gật đầu, khi đó ta thắng người Diệp gia 500 cái thừa lộ bản. Nàng thắng sau này, tài sản đều để đại sư huynh xử lý, mình cũng không có để bụng, sớm biết lúc ấy thêm nữa đưa 500 cái thừa lộ bản tiếp tam âm chân thủy. Tiêu Ngọc chất nói, loại này linh lộ phong tồn thời gian càng dài, linh khí càng dày đặc, ẩn chứa nhật nguyệt tinh túy cũng càng nhiều, ngươi những cái kia đều cất 100 năm nhiều năm, vẫn là khắc động, ta những này là năm nay vừa mới thu hoạch. Diêu Thiển nói, còn có thể như vậy sao? Tiêu Ngọc chất dương dương đắc ý nói, muốn nâng đỡ một cái gia tộc cũng không dễ dàng, ngươi không biết đồ vật nhiều đây. Chờ chúng ta trở về, ta chậm rãi dạy ngươi. Diêu Thiển liên tục gật đầu, tốt. Minh Xu lật ra một cái liếc mắt, thật sự là một cái dám nói, một cái dám tin. Hai người ở giữa không trung lượn quanh tầm vài vòng, cuối cùng nhất vẫn là dựa vào cổ trùng do đường, mới tìm được vực sâu đầm lầy. Nơi này cũng là huyết hà diễn sinh, nhưng địa thế tương đối đặc thù, không có hình thành hồ nước, ngược lại biến thành một mảnh đầm lầy. Từ không trung nhìn xuống đi, toàn bộ đầm lầy bao phủ một tầng xương máu dày đặc, hoàn toàn thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Đầm lầy chung quanh thưa thớt vây quanh một mảng lớn thấp bé lâm tử, bên ngoài trần trụi mặt đất không có một mảng cỏ, hiển nhiên vật có giá trị đều bị người lấy ánh sáng. Tiêu Ngọc chất hỏi, chúng ta từ bên ngoài đi vào, vẫn là từ nơi này thẳng tiếp theo? Diêu Thiển suy nghĩ một lát, vẫn là bảo hiểm một chút, từ bên ngoài tiến vào a. Vạn nhất không trung rơi thẳng, kinh động đến cái gì lao yêu quái sẽ không tốt. Tiêu Ngọc chất kích động nói, nếu như chúng ta giết tới một hai người tiên, có phải là liền đủ Minh Xu tiến giai rồi? Diêu Thiển nghiêng qua nàng một chút, đoán cảnh Dương đạo quân trước khi đi, khẳng định cho hộ thân pháp bảo, bằng không thì không biết cái này sao lớn mật, nếu là không có gặp gỡ nhân tiên, gặp được kim tiên, thiên tiên đâu? Tiêu Ngọc chất ngẩn ngơ, liền địa phương quỷ quái này còn có thể hữu kim tiên, thiên tiên. Diêu Thiển nói, tại sao không được? Ngươi đã quên mình vật khí. Tiêu Ngọc chất im lặng một lát, vẫn là ngoan ngoãn quyết định từ bên ngoài tiến vào. Cái gọi là vực sâu đầm lầy, chứ hết thảy đều là tu la giới thực vật, bùn đất cùng nước cũng là huyết sắc bên ngoài, cùng Diêu Thiển vừa lúc tu luyện, đi qua đầm lầy cũng không có quá nhiều khác nhau. Loại địa phương này không chỉ có muốn phòng bị lúc nào cũng có thể xông tới huyết thú, còn muốn phòng ngừa tự thân lâm vào đầm lầy. Nhưng mà những này đối với hai người mà nói đều không là vấn đề, ước gì huyết thú càng nhiều càng tốt. Hai người ngắm nhìn bốn phía, có thể là bởi vì bên ngoài không có vật tư nguyên nhân, chỉ có chút ít tu la tộc tại tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì, đại bộ phận tu la tộc đều là không chút do dự hướng nội bộ đi đến. Tiêu Ngọc chất nói, chúng ta cũng vào xem. Thuận tiện nhìn nhìn lại âm dương chân thủy đối với tu la tộc lực hấp dẫn. Minh Xu kinh ngạc nhìn lối vào một mảnh đầm lầy lớn một hồi lâu, mở miệng nói, các ngươi đi vào trước, ta tới đó thử xem. Tiêu Ngọc chất khẽ giật mình, liền gặp Minh Xu thi triển độ thuật, một đầu chui được đầm lầy bên trong, không khỏi bực mình, Minh Xu đây là làm cái gì? Diêu Thiện cũng cảm giác được tổ thụ ở lại bên ngoài phân nhánh kích động, nàng thăm dò buông tay, chỉ thấy phân nhánh hóa thành một đạo huyết quang, cũng chui được đầm lầy bên trong. Nàng có chút nhíu mày, vô ý thức phái ra ẩn hồn nhện đi vào điều tra. Chỉ thấy đầm lầy phía dưới, sợi rễ dày đặc, bên trong sinh linh thậm chí đều không kịp thoát đi, liền bị giãn ra sợi rễ quấn quanh, xoắn nát, nàng thậm chí có thể thông qua tổ thụ cảm ứng được, nơi này còn ẩn dưỡng một chút huyết hà bản nguyên, đều bị Minh Xu, tổ thụ chia cắt sạch sẽ. Nàng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, còn có thể như vậy sao? Nàng chỉ nghe qua từ linh suối bên trong hấp thụ bản nguyên, mảnh này đầm lầy liền huyết sát chi tinh đều không có nhiều, còn có thể bị bọn nó nghiền ép ra bản nguyên. Nàng vậy sẽ tại minh giới, cũng là tìm huyền minh chi khí phi thường nồng đậm minh suối, không thể nào là con sông liền hấp thu, dạng này cũng quá nguy tiên. Cũng không trách Diêu Thiện kinh ngạc, nếu như ai cũng có thể như vậy, mảnh này đầm lầy sớm bị tu la tộc hút sạch, còn có thể đợi các nàng tới. Kỳ thật đây cũng là khát máu ma đằng thiên phú bản năng, phàm là năng lượng đều có thể bị nó hấp thu, bằng không nó thế nào sẽ người người kêu đánh. Mà huyết mạch tổ thụ bản thân liền là tại trong huyết hà sinh ra giống loài, hấp thu bản nguyên cũng là thiên phú bản năng của nó. Mà tuyệt đại bộ phận tu la tộc chỉ có thể dùng trong huyết hà huyết sát chi tinh tu luyện, trừ phi có tổ thụ chủng tộc, mới có thể mượn nhờ tổ thụ từ trong huyết hà tinh luyện số ít bản nguyên, phụ trợ tu luyện. Bởi vì tu la tộc tổ thụ là đời đời truyền thừa, không giống Diêu Thiện dạng này khế ước qua, tổ thụ sẽ không hoàn toàn nghe theo chỉ huy, sẽ chỉ bằng vào bản năng, hút nguyên tắc nguyên về sau, mới có thể phân cho người khác. Mà muốn đợi tổ thụ hút đủ vốn nguyên, tối thiểu cũng muốn thành niên lại nói. Tổ thụ không mở linh, chỉ biết đoạt tài nguyên, Minh Xu sẽ không theo đứa trẻ so đo, nhưng nếu như quá mức, cũng sẽ một roi quất đi, để tổ thụ không dám vượt qua. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất thấy thế, cũng không nóng nảy xâm nhập, mang theo hai thực vật từng điểm một hướng bên trong xê dịch, phàm là nhìn thấy một cái đầm lầy, liền tạm dừng để bọn hắn hấp thu. Vực sâu đầm lầy bên ngoài bởi vì tài nguyên khai thác hầu như không còn quan hệ, đầm lầy rất rõ ràng, nhưng là tiến vào chỗ sâu sau liền không đồng dạng, đầm lầy cùng bùn máu liền thành một khối, cơ hồ không phân rõ, lại khắp nơi đều có chiều cao hơn một người thủy sinh thảm thực vật. Rất nhiều kịch độc huyết xà tại thảm thực vật trung du rát, thời khắc cần nút, có chút thư giãn, cũng có thể bị bọn nó cắn một cái. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất không sợ bị cắn, nhưng cũng không thích bị loại này trắng nõn nà đồ chơi quấn quanh ở trên thân. Tiêu Ngọc Chất không kiên nhẫn vồ xuống một đầu leo đến trên cánh tay huyết xà bóp chết, thuận tay nhét vào túi trữ vật, đây là cái gì đồ chơi? Quá đáng ghét. Diêu Thiện đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nói khẽ, "Xuyệt." Tiêu Ngọc Chất theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một mảnh hồng vân từ trong đầm lầy bay ra, chụp lên mấy cái huyết xà liều mình khúc xoay quấn quanh. Nhưng khoảnh khắc về sau vẫn là lưu lại một bộ chỉ còn lại khô lâu cùng tí máu thi thể. Hai người nhìn chăm chú một chút, trong đầu đồng thời hiện lên một cái danh tử, mũi khát máu. Hồng hoang dị trùng khát máu đen kiến môi đời sau. Chương tháng 5 năm 5 không tu la giới, 8. Tiêu Ngọc Chất truyền âm hỏi, người có muốn không? Nàng cũng nuôi không ít côn trùng, đều không hợp mình tâm ý, tổng cảm thấy chưa đủ lợi hại, muốn đổi một loại. Thiện thiện dị vực trùng tộc cũng rất không tệ, có thể nàng không dám nuôi, hoặc là có thể nuôi điểm mũi khát máu thử nhìn một chút. Diêu Thiện nói, ngươi chưa thu, lần sau nếu là còn có, ta lại thu. Cần ta hỗ trợ sao? Nàng đều có chủng tộc, tạm thời không nghĩ nuôi những khác chủng loại. Nhưng mà mỗi khát máu cũng coi như tu la giới đặc sản, tu hành giới rất nhiều tu sĩ đều thích, có thể thu một chút, dù là không bán, làm lễ vật tặng người, cũng là người tốt tình. Tiêu Ngọc Chất khoát khoát tay, không dùng, điểm ấy đồ chơi nhỏ ta một người là được rồi. Nàng nâng tay nhẹ vẫy, một đoàn tuyết trắng băng vụ, đột nhiên bao phủ xuống, đem Hồng Vân Đông lạnh thành thủy tinh. Nàng thân thức quét qua, lấy ra duy nhất bản thể, thu nhập phong linh tinh hộ, còn lại mỗi khát máu đều tiêu tán. Mỗi khát máu là rất kỳ lạ giống loài, nhìn như một đoàn, kỳ thực đều là một con mỗi diễn hóa mà thành. Bản thể của nó hóa thân có thể tương hỗ chuyển hóa, muốn đồng thời tiêu diệt một đoàn mới có thể khắc chế. Cái này mỗi khát máu bản thân tu vi còn không tính quá cao, ước chừng chỉ có chút cơ thực lực, bằng không thì Tiêu Ngọc Chất cũng không thể như thế dễ dàng đối phó. Có thu hoạch, Tiêu Ngọc Chất tinh thần đại chấn, cảm thấy huyết xà đều có mấy phần mi thanh ngục tú, đi, chúng ta tiếp tục hướng xuống. Diêu Thiện thân thể hơi động, lần nữa đánh chết một nhóm quấn quanh mà lên huyết xà, có chút bực bội thả ra một đám ẩn hồn nện, muốn đem hang rắn tìm ra, nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nàng Hoa Ngọc Chất đều khí tức thu liễm, những này huyết xà căn bản trải nghiệm không đến hai người là vật sống, chỉ là nhìn thấy trụ trạng vật liền muốn quấn quanh. Minh Xu trên ngón tay phân hóa ra tinh tế sợi rễ, một chút xíu từ lòng bàn chân trải rộng ra, thông qua sợi rễ hấp thu chúng quanh huyết sát chi tinh. Sợi rễ non mềm, hơi có dị động liền sẽ đứt gãy, nhưng thắng ở vô hạn tái sinh, chỗ đứt còn có thể tiếp tục mọc ra sợi rễ, cho nên hấp thu tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Tổ thụ liền không ai có thể lực, nhưng có thể cảm giác bên ngoài nồng đậm huyết sát chi tinh, cả cây nhỏ chia cùng dê điên phấn chấn làm, muốn lâm vào cuồng bạo trạng thái, nhưng bị trắng quẻ một cái tát chụp diệt kích động, vô cùng đáng thương, co vào cánh lá, thỉnh thoảng run rẩy một chút, phảng phất tại thuốc thiết. Làm sao chủ nhân quá mức lãnh khốc vô tình, không những không có an ủi mình, ngược lại đem ở lại bên ngoài phân nhánh đều ném vào tới, tổ thụ thương tâm đến nỗi ngay cả phiến lá đều của bên, món ăn ngon đưa đến trong miệng không thể ăn tư vị quá khó tiếp thu rồi. Tiêu Ngọc Chất có chút băn khoăn, cũng làm cho nó ra ăn một chút gì. Minh Xu lại ăn không hết. Minh Xu cũng gật đầu phụ họa nói, đúng vậy a, để nó ra đi. Diêu Thiền nói, không cần để ý nó, không có bản sự còn muốn ăn có sẵn, lấy ở đâu chuyện tốt. Nếu như chỉ là rõ ràng thù một chút khẩu phần lương thực, muốn ăn cũng liền ăn, con hàng này còn được một tức lại muốn tiến một thước, còn từ trên thân Minh Xu cầm bản nguyên, Minh Xu còn theo nó, không thể chịu đựng. Lúc đầu mọi người tới đây, liền là muốn cho Minh Xu tiến đến giai, nó như thế kéo sau chân, Minh Xu thời điểm nào có thể tiến đến giai. Diêu Thiền nói, đáng tiếc chúng ta tu vi vẫn là quá yếu, bằng không thì hoàng tuyển bí cảnh càng thích hợp ngươi tiến giai. Tầng thứ hai những cái kia thi hải trên núi huyết sát chi tinh, đầy đủ Minh Xu tiến đến giai, nghĩ đến đây, Diêu Thiền thần sắc hơi động, có thể màu vàng liên tử cũng có thể để Minh Xu tiến đến giai. Nhưng mà cái này nàng là tuyệt đối không có khả năng lấy ra. Ngọc Chất, Minh Xu đều nghe Diêu Thiện nói qua hoàng tuyển bí cảnh tình huống, hai người cũng rất tò mò, có thể chỗ kia không đến kim tiên, vẫn là khác mạo hiểm tiến vào, thế nào chết cũng không biết. Minh Xu tự an ủi mình, nơi này cũng không tệ, góp gió thành bão, chờ ta đem phủ cận mấy cái hiểm địa đều hấp thu xong, hẳn là cũng có thể tiến đến giai. Duy nhất không tốt chính là trì hoãn mọi người tu luyện, nàng đề nghị, nếu không các ngươi tuyển cái chỗ tu luyện. Tiêu Ngọc Chất ngược lại là không quan trọng, nàng đều đã là kim đan hậu kỳ, tiến giai nguyên anh không phải dựa vào khắc khổ có thể luyện thành, ngược lại là Thiện Thiện có thể đi động thiên tu luyện. Diêu Thiện khẽ lắc đầu, cũng không cần nắm chặt như thế một chút thời gian. Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên cảm giác được không khí chấn động kịch liệt một hồi, vô ý thức nghĩ phát động đột thuật, nhưng ngạnh sinh sinh nhịn được. Minh Xu quyết định thật nhanh cắt đứt tất cả sợi rễ, quay người chui vào ngọc chất trong tay áo. Diêu Thiện lôi kéo bạn tốt đoạt mệnh phi nước đại, muốn nói Tiêu Ngọc Chất cũng luyện thể, nhưng công pháp không sánh được Diêu Thiện, tu vi, thể chất cũng không đủ, cả người liền giống như con diều, kém một chút liền bị nàng kéo đến bay lên. Nhưng dù cho như thế, làm chí mạng ba động truyền đến thời điểm, hai người vẫn là đồng thời ngã xuống đất, hai cỗ bên trong đều bị chấn nát huyết tu la thi thể lặng lặng mà nằm trên mặt đất, mà hai người chân chính thân thể đã tiến vào ngọc chất không gian giới chỉ. La Minh tại luyện chế biến hóa áo lúc, đồng thời còn dùng thế thân thuật, một khi gặp được nguy hiểm, thì có thế thân thay thế hai người đi chết. Các nàng cũng không phải chạy không khỏi cái này ba động, mà là người tới khí tức qua với cường đại, lại có thể che đậy các loại thăm dò thủ đoạn, hiển nhiên tu vi cực kỳ cao thâm, các nàng không nghĩ bảng sinh chi tiết, liền đóng vai thành không có năng lực phản kháng chút nào đê dài tu la đi. Tiêu Ngọc Chất không gian giới chỉ không phải cột mốc, là chuyên môn dùng để tránh người, trừ Minh Xu, Diêu Thiện vẫn là thứ nhất tiến vào đồng bạn. Nàng nắm thật chặt Diêu Thiện tay, không chớp mắt nhìn xem tình huống bên ngoài. Kịch liệt ba động dưới, trong vùng đầm lầy bùn máu tung bay, vô số cát bụi cự thạch phiêu lơ lửng giữa không trung bên trong, không gian giới chỉ cũng không ngoại lệ, cho nên hai người tạm thời vẫn là có thể nhìn thấy chung quanh tình huống. Chỉ thấy vô số thần tuấn màu máu phi mã từ trong huyết vụ chậm rãi hạ xuống, Diêu Thiện con mắt có chút sáng lên, đến tu la giới sau lọt vào trong tầm mắt đều là khiêu chiến thẩm mỹ cực hạn đồ chơi, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như thế xinh đẹp động vật, quả nhiên linh trí hoàn chỉnh giống loài, cơ bản đều có bình thường thẩm mỹ. Phi mã cái trước cái ba đầu sáu tay huyết ma, diệt sát phụ cận toàn bộ sinh linh khí tức chính là những này sáu tay huyết ma phát ra sát khí, bọn họ không phải cố ý giết người, có thể quanh thân khí tức đủ để quét dọn chúng quanh hết thể cấp thấp giống loài. Sáu tay huyết ma binh rơi xuống đất sau, nhanh chóng tứ tán ra, tiêu diệt toàn bộ vực sâu đầm lầy, liền chỗ sâu nhất mấy con khí tức cường đại, ước chừng có người tiên thực lực huyết thú đều bị bọn họ đẩy ra ngoài giết chết. Vũng bùn đầm lầy cơ hồ bị trong nháy mắt lấp đầy, trung quanh cũng giấy lên hừng hực diễm hỏa. Lúc này một cỗ thất bảo linh lung xe mới chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, tuyết trắng thân xe, chói mắt thất thải lưu quang, tại một mảnh huyết sắc bên trong hết sức dễ thấy. Mấy tên nhìn xem cùng nhân tộc không khác thị nữ, nhẹ nhàng linh hoạt từ trên xe nhảy xuống, tuyển một mảnh đất trống, nhanh chóng xây dựng một cái lộng lẫy to lớn lều vải, trang trí bên trên các loại lộng lẫy bài trí sau, mới từ trên xe cẩn thận từng ly từng tí đỡ kế tiếp phấn trang ngọc trác bé gái. Nữ hài nhi này xuyên thật dày màu trắng áo lông, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ gần như sắp chôn ở lông dài bên trong, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt trắng bệnh, trừ một đôi dị với nhân tộc huyết sắc đồng mắt bên ngoài, nàng thoạt nhìn như là một cái người yếu nhiều bệnh nhân tộc tiểu nữ hoa. Nàng huyết mâu tò mò ngắm nhìn bốn phía, thanh âm tiểu luận hỏi, nơi này là cái gì địa phương? Thị nữ không người ôn nhu nói, hồi công chúa, nơi này là Bảy La Sơn phụ cận một mảnh đầm lầy, phụ cận tu la gọi là vực sâu đầm lầy, bởi vậy nơi này có huyết thú ẩn hiện, cho nên tu la nhóm rất ít tới. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc chất khỏe miệng giật một cái, là bị các ngươi giết sạch rồi a? Cô gái cái hiểu cái không gật gật đầu, bởi vì nơi này huyết thú rất lợi hại phải không? Kia phụ cận tu la sinh hoạt có phải là rất khổ hay không? Các ngươi thay bọn họ giết những cái kia huyết thú đi. Thị nữ mỉm cười, tướng quân sợ huyết thú đã quấy rầy quý chủ, đã dẫn người đi vây quét. Cô gái ngửa đầu ngọt ngào cười, tướng quân thật tốt. Nụ cười thuần chân, không chút nào mang nửa điểm vẻ lo lắng. Diêu Thiện vẻ mặt nghiêm túc, ngây thơ đơn thuần công chúa nhỏ phổ biến, đại năng đứa bé đại bộ phận đều nuôi đến rất ngây thơ, so như ngọc thạch tinh. Thế nhưng là vị này công chúa nhỏ trên thân sát khí đều gần sánh bằng tất cả 6 tay huyết ma tổng cộng, chung quanh người hầu đối nàng cung kính cũng không giống bình thường, mọi cử động vô cùng cẩn thận. Đây tuyệt đối không phải đối mặt đơn thuần tiểu bối thái độ, tỉ như Tam Thúc đối với Ngọc Thạch Tinh đủ tôn kính, nhưng ngôn hành cử chỉ bên trong càng nhiều hiện lộ chính là yêu thương, mà không phải cung kính cẩn thận. Diêu Thiện như thế nhiều năm chiến đấu lịch luyện bản năng nói với mình, nàng rất nguy hiểm. Tiêu Ngọc chất không có Diêu Thiện quan sát như vậy cẩn thận, có thể trực giác mẫn cảm làm cho nàng bản năng không thích những vật này, chỉ muốn rời xa. Nàng âm thầm cảm kích La Minh cẩn thận, chuẩn bị như vậy chủ đáo. Dù là hắn bản ý vì bảo hộ Diêu Thiện, nàng cũng lĩnh phần nhân tình này, ngày sau nhất định báo đáp. Hai người hiện tại lo lắng nhất chính là La Minh, Hoành Hồ, Thanh Mục Tử ba người sẽ hiện tại chạy tới, vậy liền nguy hiểm. Những cái kia sáu tay huyết ma nhìn xem liền tối thiểu có nhân tiên tu vi, có thể các nàng tại không gian giới chỉ cũng không thể ngựa lên liên hệ. Diêu Thiện ngược lại là nghĩ đến cho La Minh đưa tin, có thể sau đó phát hiện thủ ai cũng thấu tu la nhóm tu vi sau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ truyền tấn phù nửa đường bị cắt ra, ngược lại bại lộ sư huynh tồn tại. Chúng tu la nhóm được công chúa nhỏ cho phép sau, một vị thị nữ từ trong xe ngựa cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một đoạn huyết mạch tổ thụ phân nhánh cắm trên mặt đất, nhanh chóng biến thành một cây đại thụ, mà trên đất chống những cái kia huyết thú cơ hồ cùng một thời gian, liền bị đại thụ hút thành làm thi, cảnh cây to đầu lại thêm hơn 10 mai tinh nguyên đan. Diêu Thiện cơ hồ nhìn ngây người, đây chính là trưởng thành tổ thụ năng lực. Quá lợi hại rồi. Nhà nàng cây giống thời điểm nào có thể biến thành dạng này? Tiêu Ngọc Chất thì ánh mắt long lanh nhưng nhìn qua nàng, hai tay không ngừng khoa tay, trưởng thành huyết mạch tổ thụ. Có phải là đại biểu các nàng có cơ hội cầm tới tổ thụ mầm mống? Diêu Thiện lắc đầu liên tục, những người này tuyệt đối là đại tộc, rất có thể là sáu tay huyết ma tộc đích mạch, từ loại này đại tộc ngay dưới mắt trộm tổ thụ hạt giống là muốn chết. Hãy tìm bên trong các loại chủng tộc tương đối tốt. Tiêu Ngọc chất nghĩ, dùng bút viết đến, ta phái côn trùng là giám thị nhìn xem, không được liền không làm. Diêu Thiện lườm nàng một chút, nhanh chóng viết một câu, ngươi có thể bảo chứng côn trùng không bị phát hiện. Ẩn hôn nhện là vô sắc vô hình, có thể kia cũng chỉ là tại hạ giới người tiên, gặp gỡ cấp bậc tiên nhân đối thủ liền không nói được rồi. Nàng đích xác tại mấy cái sáu tay máu trên ma thân động tay chân, có thể kia là lấy phòng ngừa vạn nhất dùng, không là chuẩn bị giám thị, bọn họ cùng Kim Tiên lão ma tình huống khác biệt, lão ma là một mình bên ngoài, những này huyết ma nhìn xem tựa như là hồi tộc bên trong, trong tộc lao yêu quái liền có thêm. Tiêu Ngọc Chất nói, coi như bị phát hiện cũng tìm không thấy trên người chúng ta. Nàng không dùng mình côn trùng là tốt rồi. Diêu Thiện không có truy nguyên, ai không có mấy thứ át chủ bài. Ngọc Chất nghĩ thử liền thử, cùng lắm thì về Hồ Châu, những cái kia lão ma đầu nhiều lắm là phái cái dương thần, tán tiên đuổi theo, cũng không có cái gì thật là sợ. Chương 551 tu la giới, 9, đội xe đều để tổ thụ phân nhánh ôm căn, hiển nhiên không phải lâm thời tu chỉnh. Chờ 6 tay huyết ma nhóm lục tục ngoe đem toàn bộ vực sâu đầm lầy huyết thú đều trồng chất tại tổ thụ hạ lúc, toàn bộ nơi đóng quân lều vải cũng dựng thành lập xong được. Tiểu dáng lại là tu hành giới chế thức lều vải, một cái lều vải ước chừng có thể an trí 100 tên tu sĩ nhân tộc, nhưng 6 tay huyết ma vóc người muốn so tu sĩ nhân tộc cao tráng rất nhiều, không sai biệt lắm trong một cái lều vải lấp 20 cái. Tổ thụ phân nhánh bởi vì liên tục không ngừng huyết thú cung cấp, đầu cành đã từng đống treo đầy tinh nguyên đan, huyết khí nhất sung túc 10 cái tinh nguyên đan là phụng cho công chỗ nhỏ, còn lại tinh nguyên đan từ đám người hầu riêng phần mình phân. Trước được tinh nguyên đan người hầu trở về trướng đồng đã tọa nghỉ ngơi, lưu lại tu la tiếp tục bắt giết huyết thú, tuần sát. Mà công chúa nhỏ chỉ ở vừa ôm doanh lúc lộ một mặt, về sau liền trở về thất bảo linh lung xe, liền phụ cận các tộc tộc trưởng đến đây bái kiến đều không biết thân. 6 tay huyết ma như thế lớn trận thế, phụ cận tu la gia tộc tự nhiên đều biết, cho dù là đại gia tộc, nhìn thấy như thế lớn trận thế, cũng không nhịn được phái người đến điều tra đội xe nội tình, đồng thời dâng lên trình nghi. Thực lực vi tôn thế giới, tặng lễ cũng đơn giản thô bạo, cơ bản đều là thượng phẩm huyết tinh thạch, tinh nguyên đan những này, rất nhiều tinh nguyên đan đan khí đều không có tán, hiển nhiên là vừa mới luyện được. 6 tay huyết ma nhóm ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều thu, rồi mới ngay trước tất cả tu la trước mặt, đem những vật phẩm này đều trồng chất tại tổ thụ phía dưới, chờ lấy tổ thụ kết càng nhiều tinh nguyên đan. Diêu Thiển âm thầm nghi hoặc, nếu như chỉ là hành quân trên đường tu chỉnh, không còn như có như thế đại động tác a. Đáng tiếc tu la số lượng quá nhiều, không tiện làm tay chân, bằng không thì tối thiểu có thể bắt được 1-2 cái tiểu lâu la siêu hồn. Đội xe tại vực sâu đầm lầy tu chỉnh trọn vẹn 3 tháng mới rời khỏi, mỗi ngày tổ thụ phía dưới đều chất đầy các loại huyết thú, thậm chí hậu kỳ còn có không ít đê giai tu la tộc thi hải, tinh nguyên đan liên tục không ngừng địa sản ra, một phần nhỏ dùng để khôi phục các kỵ sĩ tinh lực, đại bộ phận đều phong tồn. Như thế kéo dài 3 tháng, tổ thụ đột nhiên khô héo. Một khắc trước mới kết liễu một cây tinh nguyên đan, sau một khắc liền sinh cơ đoạn tuyệt, từ thân cây bắt đầu hướng cành lá lan tràn, cơ hồ tại mấy hơi ở giữa, nguyên bản sinh cơ bừng bừng tổ thụ, liền biến thành một cái cây lá tàn lụi, nhánh khô héo héo khô mục. Mà 6 tay huyết ma nhóm tựa hồ không có chút nào ngạc nhiên, thậm chí còn đuổi tại tổ thụ hoàn toàn khô héo trước đó, đem vừa kết tinh nguyên đan toàn bộ hái xuống, một viên đều không có tổn thất, khô mục cũng không có tùy ý vứt bỏ, mà là phong tồn tại phong linh tinh hộ. Một màn này để Tiêu Ngọc Chất ghé mắt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diêu Thiện. Diêu Thiện lắc đầu, biểu thị mình không rõ ràng. Hai người cũng chỉ thăm dò đội xe một ngày, ngày thứ hai liền bắt đầu tu luyện, không gian giới chỉ bởi vì trọng lượng quá nhẹ, một mực lơ lửng giữa không trung bên trong, có đôi khi cách đội xe xa một chút, ngẫu nhiên thêm gần, hai người cũng không bắt buộc, thậm chí nghĩ cách khá xa cũng không tệ, nói không chừng có thể sớm một chút ra. Đáng tiếc tới đi đi, không gian đều tại đội xe chúng quanh dự định, các nàng cũng tuyệt vọng rồi, riêng phần mình tuyển một cái mật thất tu luyện, nghĩ chờ đoàn xe rời đi lại nói. Hôm nay là gặp bọn tại thu thập lều vải, hai người đoán chừng bọn họ chuẩn bị rời đi, mới dừng lại tu luyện xem xét, không nghĩ tới thấy cảnh này. Huyết mạch tổ thụ là tu la các tộc chân tàng, cho dù là huyết hà mạch đều đem người tu luyện thành tu la, đều không có người biết tổ thụ bí mật, đương nhiên cũng có thể là huyết hà mạch che giấu bí mật này. Diêu Thiện thầm nghĩ, chờ rời đi không gian, đi thể nghiệm hạ tổ thụ đặc tính, hiện tại thuộc về khác biệt không gian, không có cách nào câu thông. Không gian giới chỉ không phải cột mốc, bên trong không cách nào dùng pháp khí chứa đồ. Giống huyết mạch tổ thụ loại này linh thực, chỉ có bản năng, không có linh trí, cũng không có khả năng có loại tộc truyền thừa. Có thể Diêu Thiện làm trưởng không nó sinh tử chủ nhân, lại là một linh thể, có thể đem thần thức chìm vào trong cơ thể nó, lĩnh ngộ tổ thụ đặc tính yêu thích. Chỉ là nàng trước kia lại không tu luyện huyết hà chân kinh, đối với tổ thụ cũng là nuôi thả trạng thái, có ăn liền nhét một ngụm, không có liền bị đói, cũng sẽ không nghĩ tới hiểu rõ tổ thụ đặc tính, cũng không trông cậy vào nó lớn lên trên lưng ngựa, hiểu rõ như thế sâu làm gì? Bằng thêm phiền não. Hai người tại đội xe rời đi sau, lại tại không gian giới chỉ bên trong tu luyện 3 tháng, thẳng đến phụ cận đội xe khí tức toàn bộ tiêu tán, những cái kia phái tới nhìn trộm gia tộc tu sĩ đều rời đi, mới từ trong không gian giới tự ra. Ra sau hai người truyền âm phủ cũng không có động tĩnh, hai người lập tức phát động độ thuật, cách vực sâu đầm lầy ngàn dặm xa sau, Diêu Thiện mới cho La Minh truyền âm. Sư Minh, các ngươi ở đâu? La Minh lo lắng đề phòng nửa năm, cuối cùng tiếp vào Thiện Thiện tin tức, kích động đến tay đều run nhẹ nhẹ, nhưng giọng điệu vẫn là trầm ổn nói, ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Diêu Thiện ngắm nhìn bốn phía, cũng tìm không thấy chỉ hướng tính tiêu chí, ta cũng không biết ở nơi đó, chúng ta tuyển cái địa phương bất động, chờ ngươi tìm đến chúng ta. Không phải Diêu Thiện phương hướng cảm giác kém, mà là giã ngoại hoang vu rất khó phán đoán phương hướng. Sư Minh khẳng định còn có mình tinh huyết, liền để hắn thông qua tinh huyết tìm đến đi. Từ trình độ nào đó tới nói, La Minh là Diêu Thiện người tín nhiệm nhất, so sư phụ, đại sư Minh còn tín nhiệm. La Minh ngân một tiếng, ta cái này liền đến, các ngươi không muốn đi quá xa, khoảng thời gian này 6 tay huyết ma tộc có đại động tác. Diêu Thiện khẽ vước cằm, được. Nhìn kia đội kỵ sĩ, liền có thể cảm giác được, mục đích của bọn hắn không là đơn thuần tu chỉnh. Hai người tùy ý tìm một cái sơn động, rời đi cửa hang thảm thực vật, thả một mồi lửa, đem trong động làm khô liền ngồi xuống. Biến hoa áo vẫn còn, chính là không có thế thân phủ, hai người cẩn thận thả rất nhiều cổ trùng ra ngoài canh chừng, rốt cuộc không muốn gặp trước đó những sự tình kia. La Minh tốc độ cực nhanh, Thanh Ngọc Tử, Hoành Hồ tu vi đều nhanh hơn hắn, đều không cách nào đuổi kịp hắn. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa người liền biến thành một đạo huyết quang không thấy. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cười khổ thả ra La Minh lưu lại chỉ đường phủ, từ phụ lục dẫn đạo đuổi theo. Cũng không phải nói hai người độn thuật thật chậm đến mức độ này, nhưng mà La Minh là dùng huyết độn thuật, hai người lớn tuổi, không có thanh niên như vậy tinh lực tràn đầy, vẫn là để bọn họ hướng ở phía trước, lao bất tử liền phụ trách thiện hậu là đủ. Hai người cảm khái đuổi theo, cùng sư muội mất liên lạc nửa năm này, La Minh ngoài miệng không nói cái gì, ra tay là càng ngày càng hung ác, sáu tay huyết ma chỉ là bộ phụ cận tu La tộc đem tất cả tài nguyên đều giao ra, hắn là liền người ta thi cốt đều không dung tha, đều luyện thành tinh nguyên đan. Hoành Hồ coi như thích hướng tốt đẹp, dù sao hắn trước kia cũng là giết người như ngoé ma đầu, Thanh Mục Tử liền phá lệ không thích hướng, hắn lấy y thuật lập thân, trừ phi là thực tình bên trong có vấn đề, bằng không thì có thể có mấy cái thầy thuốc sẽ tùy ý giết người. Thanh Mục Tử nhịn không được cùng Hoành Hồ lẩm bẩm, ngươi nói hắn luyện như vậy nhiều tinh nguyên đan, không phải là muốn mình phục dụng à? Hắn tuổi đã cao, cũng không phải giả mồm tiểu cô nương, không còn như cảm thấy tinh nguyên đan bẩn cái gì. Nhưng có tính sinh linh luyện được tinh nguyên đan, cùng huyết thú tinh nguyên đan vẫn là khác biệt. Người sau hắn dùng không có chướng ngại tâm lý, cái trước căn bản không có cách nào hạ miệng a. Hoành Hồ nói, ngươi đã quên còn có Minh Xu. Nàng có thể sẽ không để ý những này, tài nguyên khoáng sản bên trong huyết tu la hơn phân nửa bị nàng điền bụng. Thanh Mục Tử nửa tin nửa ngờ, hắn liền như thế tận tâm tận lực. La Minh đối với Diêu sư muội kia là không lời nói, nhưng có thể đối với Tiêu đạo hữu như vậy tốt. Hoành Hồ nói, ngươi không suy nghĩ Minh Xu đạo hữu nếu là tiến đến giai, đó chính là tiếp cận dương chính là thần cấp yêu thực đại năng, toàn bộ Vân Châu còn có cái thứ hai cái này phẩm giai đại năng. Thanh Mục Tử lập tức nhớ tới, cảnh Dương đạo quân phi thăng thời điểm, tựa hồ không chỉ mang đi một cái yêu thực tộc đại năng. Hắn không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, cũng thế. Nếu như Minh Xu có thể tiến giai, chỉ là trên trời rơi xuống linh vũ, liền đầy đủ tự mình tu luyện. Hoành Hồ nói, mà lại Tiêu đạo hữu, Minh Xu đạo hữu đều là trưởng nghĩa người, chúng ta lần này giúp một chút, ngày sau có cái gì khó khăn, các nàng chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Lời này Thanh Mục Tử liền nửa tin nửa ngờ, hắn không phải cảm thấy Tiêu Ngọc Chất, Minh Xu nhân phẩm không tốt, mà là không cảm thấy điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ có thể để cho La Minh như thế tận tâm tận lực, trong đó khẳng định còn có khác chỗ tốt, chỉ là Hoành Hồ không vui nói. Thanh Mục Tử cũng không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm đi đường, người khác khó khăn được đến tư liệu, mình cũng không có khả năng há miệng cũng làm người ta chia sẻ. Dù sao xem tiếp đi tổng sẽ rõ. Từ khi khóa lại Hồ Châu địa mạch sau, tâm thái hắn so lúc trước càng vững vàng. La Minh lúc này đã tìm được Diêu Thiện, thấy được nàng bình yên vô sự, lập tức thở dài một hơi, mất liên lạc nửa năm này, hắn cũng không dám cho nàng đưa tin, liền sợ vô ý tiết lộ nàng hành tung, dẫn tới phiền phức. Diêu Thiện hỏi, "Sư Minh, sáu tay huyết ma tộc chuẩn bị làm cái gì?" La Minh nói, "Bọn họ giống như liên thông cái nào đó tu hành giới, chuẩn bị phái binh chiếm lĩnh kia mảnh đất giới. Cái này cùng loại Vân Châu các nơi ma nhãn, lưỡng giới khe hở chỗ như vậy, có thể để cho huyết tộc phái ra bộ phận đội tiền trạm ngũ tiến vào tu hành giới." Nhưng bởi vì hạ giới hạn chế, quá khứ tu La tu vi không thể vượt qua kia phương thiên địa tu vi cao nhất, thiên ngu giới là đại thế giới, tu sĩ tu vi cao nhất là tán tiên, cho nên cũng có thể chứa đựng cùng loại tán tiên tu vi tu La, đây cũng là hạ giới tu vi cao nhất. Mà nếu như là một phương bên trong thế giới, hoặc là tiểu thế giới, chịu không được tu vi quá cao tu sĩ, vậy liền còn muốn tiếp tục giảm xuống tu vi. La Minh không rõ ràng tiểu thế giới kia tình huống cụ thể, nhưng nghe nói sáu tay tộc phái đi tiền trạm bộ đội, tu vi cao nhất chỉ có Nguyên Anh. Diêu Thiện nhướng mày, bọn họ còn có thể xâm lấn tu hành giới? Không phải ma nhãn đều có cùng loại phong ấn hiệu quả, không dễ dàng cho phép tu La đi ngoại giới. La Minh nói, chỉ cần đả thông ma nhãn là đủ. Huyết Hà mạch cùng ma nhãn đấu chi đấu dũng như vậy nhiều năm, tích lũy không ít tư liệu, hắn cơ hồ đều đọc qua qua. Vân Châu chỉnh thể tu chân thực lực cường hãn, vượt ngoại chủng tộc đều là chư tu vật liệu luyện khí. Nhưng là địa phương khác liền không nhất định, nhất là rất nhiều tiểu thế giới, thậm chí sẽ toàn bộ thế giới đều bị xâm lấn, hoặc là có tu sĩ địa giới, bộc phát ra cái gọi là ma tộc xâm lấn chính là chỉ những vực ngoại thiên ma này. Diêu Thiện trong mày, biết là cái gì địa phương sao? Nếu như là tiểu thế giới, không là sinh linh đồ thán sao? La Minh nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta nếm thử thả mấy cái cổ trùng quá khứ, nhưng chỉ có thể bảo chứng không bị truy xét đến chúng ta. Loại này chiếm lĩnh tiểu thế giới đại sự, đều thuộc về trong tộc cơ mật, đều là cao tầng thương nghị. Sáu tay tộc lại là cao đẳng quý tộc, trong tộc liền đế quân đều có, La Minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thả mấy cái ám kỳ, là vì nghe ngóng Thiện Thiện hạ lạc, hiện tại nàng bình an, liền chuẩn bị phế bỏ kia mấy cái cổ trùng. Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, nếu như không sợ bị bọn họ truy xét đến, cũng có thể giữ lại thăm dò thêm điểm tin tức. Tiêu Ngọc chất ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi là nói? Diêu Thiện gật gật đầu. Nếu thật là tiểu thế giới, ta nghĩ Vân Châu những tông môn kia khẳng định rất tình nguyện xuất thủ tương trợ. Giết tu La tộc vốn cũng không dính nhân quả, mà cứu vãn tiểu thế giới loại này lại là kiếm công đức đại sự, bình thường tu sĩ đều sẽ không cự tuyệt. Tiêu Ngọc chất trần chờ nói, như vậy có thể hay không bại lộ Hồ Châu? Diêu Thiện cười cười, cũng không phải muốn đích thân ra mặt, có thể tìm người khác truyền lời. Cùng nó để Vân Châu nhân tộc, yêu tộc tranh đấu, còn không bằng cùng thiên ma làm một trận, nàng cũng muốn thử xem tay. Hạ giới tấm chắn thiên nhiên, làm cho nàng có thể đối mặt tu vi không quá cao thiên ma, chờ đến thượng giới, liền không có phần này vận khí tốt. Nếu như vận hành thỏa đáng, nói không chừng còn có thể kiếm mấy phần công đức, một mũi tên trúng mấy chim chuyện tốt, tại sao không làm? Lời này để Tiêu Ngọc chất âm thầm tâm động, nàng không phải là vì luyện tập, là đồ kia phần công đức, Huyền Đô quan trừ nàng bên ngoài người, khí vận đều không tốt, mình kiếm nhiều một chút công đức, có phải là có thể gia tăng tông môn khí vận. Chương 552 tu La giới, 10. Diêu Thiện không chỉ để Tiêu Ngọc chất tâm động, Thanh Ngọc Tử, Hoành Hồ cũng không nhịn được tâm động, nếu như chiến trường tại Vân Châu, mọi người còn có chút cố kỵ, lo lắng sinh linh đồ thán. Nhất là Hoành Hồ, thế nào nói Vân Châu cũng là mình nửa cái địa bàn, ra cái gì vấn đề? Dù là mình bây giờ có nguyên thần thứ hai cũng không dễ chịu. Nếu như chiến trường mở ở bên ngoài, coi như địa mạch đoạn tuyệt, chỉ nếu không phải mình xuất thủ, liền cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Khai chiến cố nhiên nguy hiểm, nhưng nếu như chuẩn bị thỏa đáng, nói không chừng cũng có thể kiếm được không ít chỗ tốt. sáu tay huyết ma cũng là vực ngoại đại quý tộc, cho dù là vứt bỏ bắt đầu nguyên vực lang thang tộc, vốn liếng hẳn là cũng không sai, kiếm một chén canh liền đủ mọi người ăn được rất nhiều. Hoành Hồ chủ động xin đi nói, ta có thể liên hệ cơ trưởng môn. Trước kia cơ Lăng Tiêu làm trưởng môn thời điểm, phần lớn người đều tôn xưng hắn là Lăng Tiêu đạo quân, hiện tại cơ Minh trên đường vị, phần lớn người đều gọi hắn là cơ trưởng môn lấy khác nhau hắn cùng cơ Lăng Tiêu. Đây cũng là cơ Minh đạo chủ động đề xuất, cũng không phải chẳng sống, ai dám cùng hắn sánh vai. Cơ Minh đạo mới không quan tâm điểm ấy hư danh. Hoành Hồ là cơ Lăng Tiêu lưu tại hạ giới Minh Tây, mọi người kiêng kỵ quá sâu, nhưng cũng không có người dám động đến hắn mảy may. Nói đến Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất cũng là như thế, hai người đều là đế quân chi đồ người bình thường không dám động, nhưng không chừng có chút kẻ liều mạng sẽ bị quá hóa liều, Hoành Hồ tình nguyện mình ra mặt, cũng không nguyện ý để cái này hai tiểu tổ tông xuất hiện. La Minh trong lòng khẽ nhúc đích, mình kia chút thực lực, nghĩ trên chiến trường kiếm một chén canh là nằm mơ, chỉ khi nào Vân Châu tham chiến, chưa hẳn không thể vớt điểm chỗ tốt. Minh Xu nghĩ đến trên chiến trường khẳng định có tu la tộc thi thể, liền hết sức cao hứng, mình có thể giải lưu chiến trường, đều không cần đi địa phương khác. Diêu Thiện khám phá ý nghĩ của nàng, lắc đầu nói, không có khả năng. Không đề cập tới huyết mạch tổ thụ, chính là Vân Châu chư tông môn đều có riêng phần mình thu về đạo binh thi thể thủ đoạn, thế nào khả năng để Minh Xu kiếm tiện nghi? Trừ phi là lưỡng bại câu thương, hai bên đều đánh cho vứt hết tất cả vũ liếng, liền tu sĩ đều lên trận chém giết tình huống. Mà loại tình huống này, nàng chỉ ở truyện ký bên trong thần ma đại chiến thời kỳ gặp qua, cái này đều đã bao nhiêu năm. Minh Xu thất vọng nói, vậy chúng ta nên làm sao đây? Diêu Thiện nghĩ nghĩ, ngươi lấy tán tu thân phận lẫn vào, nói không chừng có thể làm cái đi đầu tiểu đội, liền có thể quang minh chính đại luyện hóa thi thể. Minh Xu liên tục gật đầu, ngươi nói đúng. Tiêu Ngọc Chất hỏi Diêu Thiện, ngươi chuẩn bị thế nào làm? Diêu Thiện trầm ngâm chốc lát nói, khả năng cùng Hoành Hồ sư huynh cùng một chỗ đi. Nàng không cần lịch luyện thế nào giết tu la, nhưng phải học được mang binh, tốt nhất còn muốn cùng sư phụ Bạch Túc liên hệ với, có bọn họ chống đỡ nguyện muốn, cơ Minh đạo khẳng định bưng lấy mình, nói không chừng còn có thể làm cho mình lãnh binh. Diêu Thiện rất rõ ràng, thượng giới sau loại tình huống này là không thể tránh khỏi, lực lượng một người khẳng định không có cách nào cùng quần thể chi lực đối kháng, nàng muốn dần dần quen thuộc loại hình thức này. Đám người thương nghị qua sau, cũng không nóng nảy đuổi theo. Sáu tay tộc nhìn xem tựa như là tại hoàn du vất chỗ tốt, hiện tại đuổi theo cũng là đợi uổng công, còn không bằng đem phụ cận tu la tộc đều tiêu diệt toàn bộ một lần. Tuy nói những cái kia tộc đàn khả năng ép không ra cái gì giấu nước đây, nhưng bọn hắn bản thân không phải cũng là một loại tài nguyên sao? Mà lại La Minh còn mượn nhờ sáu tay tộc vơ vét khoảng cách, đem chúng quanh tu la tộc tình huống đều giải. Nơi này chỉ có hai cái tương đối lớn một chút tộc đàn có ba cái nguyên anh, cũng đều bị sáu tay tộc đều cưỡng ép trưng binh đi rồi, những bộ lạc khác tu vi cao nhất nhưng mà kim đan. Có tình huống này, đám người làm việc liền thuận tiện, chụp một kích phá, trước sau nhưng mà ba ngày thời gian, trong bộ lạc trúc cơ trở lên tu la đều bị săn giết sạch sẽ. La Minh trước đó quét dọn chỉ đối với mấy cái đại tộc, tiểu tộc rơi xuống, lần này cùng nhau thành được rồi. Toàn bộ quá trình tất cả mọi người biến hình thành sáu tay tộc, cho lưu lại tu la một cái ảo giác, cho rằng là rời đi sáu tay tộc hung ác hạ sát thủ. Cái này cũng tương tự cho mọi người linh cảm, cũng không nóng nảy đuổi kịp sáu tay tộc, mà là đột lấy tung tích của bọn hắn, một đường thanh trước những cái kia bị sáu tay tộc càn quét qua tu la tộc. Những cái kia sáu tay tộc không chỉ có liền ăn mang cầm, thậm chí còn đem gặp tộc đàn bên trong nguyên anh trở lên tu la nhóm đều mang đi. Cái này chi kỷ cử động, để Minh Xu rất là cảm động, gọi thẳng bọn họ là người tốt. Lưu lại mấy cái kim đan tu la, thậm chí đều không cần đám người xuất thủ, Minh Xu mang theo chi bảo cùng thảo mục tinh linh liền giải quyết. Minh Xu rất có trưởng bối diễn xuất bàn giao chúng tiểu yêu như thế nào thi pháp, như thế nào giết địch, từng bước một đạo lý rõ ràng, liền Hoành Hồ nghe đều âm thầm gật đầu. Nhưng mà nhất làm cho đám người kinh ngạc chính là, Diêu Thiện động thiên bên trong thảo mục tinh linh, thế mà mỗi cái đều luyện hóa một cây âm lôi trúc, mượn nhờ âm lôi trúc bên trong âm lôi ngăn địch. Hoành Hồ, Thanh Mục Tử lần thứ nhất nhìn thấy còn có thể giết địch thảo mục tinh linh, không khỏi mở rộng tầm mắt, La Minh đều có chút sửng sốt, nhưng mà ba người cũng chỉ là làm cái hiếm lạ, nhìn qua coi như không muốn cùng lấy học. Cũng không phải tất cả mọi người có thể cùng Diêu Thiện đồng dạng, có thể có một cái mục linh thể chi tiên làm linh sủng, dù sinh ẩn dưỡng mười mấy cái thảo mục tinh linh người bình thường động phủ có thể có một hai cái thảo mục tinh linh cũng rất không tệ. Tiêu Ngọc Chất có Minh Xu, động thiên bên trong cũng mới mười mấy sao. Đây là nàng hai đời tích lũy, tăng thêm huyền đô quan vô liếng. Bình thường thảo mục tinh linh cũng không có nhiều linh trí, có thể chiếu cố linh thực cũng không tệ rồi, giống Diêu Thiện những này có thể tu luyện còn có thể ngự khí, chí ít mọi người tại đây đều chưa nghe nói qua. Tiêu Ngọc Chất hiếu kỳ hỏi, ngươi cho chúng nó ăn đế lưu tương sao? Có thể để cho cỏ cây gia tăng linh tính, cũng chính là đế lưu tương đi. Nhưng mà đế lưu tương hiệu quả có như thế lớn? Diêu Thiện lắc đầu, bọn nó đều là chi bảo quản, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tiêu Ngọc Chất cười nói, cũng thế, các ngươi đều tu luyện một thuộc tính đạo thuật, chi bảo vẫn là một linh thể, như thế được trời ưu ái, khó trách có thể để cho thảo mục tinh linh biến thông minh. Thanh Mục Tử liên tục gật đầu, hắn cũng là tu luyện một thuộc tính đạo thuật, đối với một linh thể được trời ưu ái ưu thế nhất quá là rõ ràng, bọn họ người bình thường vứt kỉnh cả một đời đều có thể không cách nào thu hoạch được đồ vật, đối với một linh thể tới nói, khả năng chỉ là tiện tay mà làm. Cái này đội sáu tay tộc chiến binh hẳn là phụng mệnh đến đoạt lại tài nguyên, trên đường đi trừ một chút cực nhỏ bộ lạc bên ngoài, chỉ cần thoáng có chút quy mô tộc đàn đều trốn bất quá bọn hắn thanh trước. Cao tu vi tộc lão bị bắt đi, trong tộc tài sản bị vơ vét sạch sẽ, cái này hình dáng thê thảm, để đi theo phía sau Diêu Thiện cũng nhịn không được cảm khái, tặc đến như trải, binh đến như bể, quan đến như cạo, vô luận cái gì địa phương, thảm nhất đều là tầng dưới chót. Tiêu Ngọc Chất may mắn nói, may mắn chúng ta phân trên dưới giới. Trước kia mình còn ghen tị qua những cái kia sinh tại người của thượng giới, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là hạ giới tốt. Thượng giới dễ chịu chỉ có quý tộc, ai có thể bảo chứng mình nhất định sinh ra ở quý tộc thế gia. Đám người đi theo sáu tay tộc quân đội phía sau, trước hết nhất mấy nơi còn cẩn thận chờ bọn hắn rời đi sau 3 tháng lại độc thủ, sau đó chính là bọn họ chân trước đi, bọn họ chân sau liền hạ thủ. Sáu tay tộc quân đội hiển nhiên có nhiệm vụ mang theo, cầm vật tư liền chạy, ai còn kiên nhẫn lưu sau tay nhìn sâu kiến tình huống. Cũng bái những này sáu tay tộc quân đội chi ban thưởng, Minh Xu cùng ở tại bọn hắn phía sau 2-3 năm sau, cuối cùng có thể tiến giai. Nếu không thế nào nói giết người phóng hỏa Kim Nguyệt muốn dẫn, những cái kia tộc đàn dù là bị sáu tay tộc đều quét dọn qua một lần, vụ trộm lưu lại vật tư cũng không ít, ngọc chất ngược lại là muốn theo mọi người chia đều, nhưng không ai đáp ứng. Vốn là vì trợ giúp Minh Xu tiến giai đến, thời gian đều bỏ ra, cũng không quan tâm như thế một chút vật tư. Nếu như xác định sáu tay tộc thật muốn đối với tu hành giới khai chiến, chỉ bằng cái này trực tiếp tư liệu, cũng có thể kiếm không ít. Sáu tay tộc trọn vẹn ở bên ngoài góp nhặt 5 năm, trong lúc đó cũng có gặp được những khác sáu tay tộc quân đội, những khác quân đội cơ bản đều là nhân tiên lãnh binh, dương thần, nguyên anh quân sĩ là chủ lực, trắng trận càn quét, chỉ có bọn họ cái này một chi sáu tay tộc quân đội đặc thù nhất. Thuần một sắc nhân tiên cấp bậc tu sĩ, lãnh binh chính là kim tiên, cũng là bọn hắn xưa nay không tới gần, chỉ mượn lưu lén ra tay xác định bọn họ hành tung, bằng không thì sớm bị kim tiên phát hiện. Đám người xuất phát từ lý do an toàn, đã từng đổi qua đội ngũ, có thể sau tới vẫn là đuổi theo cái này đội sáu tay tộc, không khác, chính là thực lực mạnh. Thực lực mạnh thật có thể không chỗ nào muốn vì. Cái này đội sáu tay tộc chỗ đến, liên huyết thú cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tuy nói bọn họ càn quét qua sau, tài nguyên đại lượng giảm bớt, có thể tính nguy hiểm cũng thấp, có thể an toàn để Minh Xu tiến đến giai, mọi người cớ sao mà không làm. Minh Xu hấp thu đến cuối cùng nhất, đều ăn không vô nữa, liền tự mang huyết nục không gian đều chất đầy tinh nguyên đan. Đây là Diêu Thiện dùng huyết mạch tổ thụ tinh luyện, nàng kia cây nhỏ mầm còn không có lớn lên, hiện tại sẽ chỉ ăn sẽ không kết, nhưng nó có thể kết giả loại chỉ cần một chút xíu bản nguyên liền có thể trưởng thành, lớn lên sau liền có thể đem tu la huyết thú thi thể chuyển hóa thành tinh nguyên đan. Nhưng mà dạng này tổ thụ chỉ có 5 năm tuổi thọ, 5 năm về sau liền sẽ khô héo, đây chính là kia đội 6 tay tộc dùng phân nhánh. Nếu không phải bọn họ nhắc nhở Diêu Thiện, nàng cũng không biết tổ thụ còn có cái này công hiệu. Nàng phát hiện sau, sự tình càng đơn giản hơn, La Minh cung cấp độc lập đậu phụ, Diêu Thiện phụ trách trồng cây, những người khác tìm tài nguyên để tổ thụ luyện hóa, tinh nguyên đan liên tục không ngừng địa sản ra, Minh Xu phía sau đều không nghĩ trực tiếp ăn thi thể. Thi thể còn có tạp chất, tinh nguyên đan có thể trực tiếp hấp thu. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất cũng túng lấy nàng, không nguyện ý ăn sẽ không ăn, hai người vốn đang lo lắng Minh Xu ăn nhiều sẽ bị khát máu ma đằng ảnh hưởng, gặp nàng còn có nhàn tâm giả mồm, chứng minh bất lao xuân tiền bối vẫn là rất lợi hại, chỉ để lại khát máu ma đằng chỗ tốt, trừ đi tất cả khuyết điểm, nhưng mà toàn bộ bản cổ giới cũng chỉ có một cái bất lao xuân. Minh Xu hút no bụng về sau, còn lại tinh nguyên đan đều là đám người chia đều, Tiêu Ngọc Chất một viên đều không cần, lần này không khách nhân khí, lúc đầu giao tình chính là có qua có lại. 5 năm này mọi người cơ bản hãy cùng tại sáu tay tộc phía sau năm tháng, Diêu Thiện cũng được ích lợi không nhỏ, không đề cập tới trên đường thu thập những cái kia tinh nguyên đan, chính là giả loại khô héo sau thụ tâm, liền để huyết mạch tổ thụ vọt cao một màn lớn. Nguyên lai giả loại năng lượng chỉ chuyển hóa 7 thành, tam thành lưu tại thụ tâm bên trong, mà cái này thụ tâm là có thể bổ dưỡng bản thể, thậm chí ngay cả giả loại khô héo thân cây đều là rất không tệ trang rượu thịnh thuốc linh tài. Nếu không phải sáu tay tộc quét sạch 5 năm trở về trong tộc, tất cả mọi người không nghĩ kết thúc loại cuộc sống này. Nhưng mà tại tu la giới chờ đợi 5 năm, cũng hoàn toàn chính xác cần phải trở về. Minh Xu muốn bế quan tiền đến giai, mọi người cũng muốn làm khai chiến chuẩn bị. Bọn họ 5 năm này cũng không chỉ nhặt nhạnh chỗ tốt tài nguyên, cũng nhặt nhạnh chỗ tốt hơn 10 nhân tiên tu la, đều là bị thương nặng sau tụt lại phía sau quân sĩ. Diêu Thiện cũng vô dụng sư phụ lưu lại bà bối, dựa vào phục ma bản thể liền đem bọn hắn toàn đẻ chết, hồn phách cũng chưa thả qua. Bị trấn ma tháp giết chết tu sĩ, không chỉ thân thể trở thành nó chất dinh dưỡng, hồn phách cũng sẽ trở thành khí nô. Diêu Thiện siêu hồn sau xác định, sáu tay tộc hoàn toàn chính xác tìm được một cái tân sinh đại thiên thế giới, linh khí, tài nguyên phi thường phong phú, càng hiếm thấy hơn là tân sinh đại thiên thế giới chỉ có hơn 10 tên các tộc tu sĩ phi thăng, thượng giới không có bất kỳ cái gì có thể dựa vào thế lực. Phát hiện này, làm cho cả tu la giới đều kinh hãi, sáu tay huyết ma nhất tộc căn bản ăn không vô, mới không được đã liên thủ những tộc quân khác, cho nên toàn bộ tu la giới cao đẳng huyết ma đều tại làm chuẩn bị trước chiến đấu. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn tại sáu tay tộc địa bàn, mới không có gặp được tộc khác duệ tu la. Chương 553 tu la giới 11. Tin tức này cũng chấn trụ Diêu Thiện mấy cái, chúng người đưa mắt nhìn nhau về sau, Tiêu Ngọc Chất quả quyết nói, căn hệ trọng đại, chúng ta phải lập tức bẩm báo sư phụ. Hoành Hồ, Thanh Ngục Tử liên tục gật đầu, đây cũng không phải là Vân Châu có thể giải quyết, nhất định phải thượng giới nhúng tay. Diêu Thiện nhịn không được thế sư phó quan tâm, như vậy lợi ích lớn, chỉ bằng hắn cùng Cảnh Dương đạo quân hai người, có thể nuốt trôi sao? Cũng không phải nàng xem nhẹ hai người, nhưng bọn hắn sinh ra tốt quý, thân phận này chỗ tốt là cho bọn hắn tu hành mang đến tiện lợi. Nhưng cũng có không địa phương tốt, chính là nhân thủ tất cả đều là trưởng bối gia tộc, nghĩ bồi nuôi thế lực của mình, nhất định phải chờ hoàn toàn độc lập mới được, cho nên sư phụ mới có thể hạ giới chuyển thế, mới tính chân chính tu đồ, trước đó đều chuyên tâm tu luyện, xung kích đế quân đi. Nhưng mà cái này cũng có thể là mù quan tâm, mình cũng không có chân chính được chứng kiến đế quân thực lực, chính mình mới tiến cấp nguyên anh, liền vì ngày sau xa không thể chạm đế quân mộng quy hoạch, sư phụ hẳn là quy hoạch sớm hơn a. Diêu Thiện không có ở phương diện này suy nghĩ nhiều, chỉ bằng lấy nàng cùng sư phụ ngày đêm khác biệt cảnh giới, liền không tới phiên mình đến quan tâm đế quân thế nào khuyết trương thực lực, ngược lại là phải thi cho thật giỏi lo, mình thế nào mới có thể từ trong chuyện này được lợi. Tốt nhất là sư phụ trực tiếp thụ mệnh cho Vô Cực Tông, dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa. Đáng tiếc mình bây giờ còn không có tiến giai dương thần, bằng không thì liền có thể để sư phụ trực tiếp thụ mệnh mình làm Vô Cực Tông trưởng môn. Nàng suy nghĩ lung tung một lát, vẫn là hơi lắc đầu, được rồi, dù là thật tiến giai dương thần, cũng không thể làm trưởng môn, sự tình không thể làm tuyệt, chỗ tốt không thể chiếm hết, mình đem thịt ăn, cũng nên cho người khác chừa chút nồng canh. La Minh nói, các ngươi về trước đi, ta lưu tại nơi này tiếp tục điều tra. Đám người hào không dị nghị, La Minh có tu La tộc nguyên thần thứ hai, tổng so với bọn hắn tốt chui vào. Không ai dám tại sáu tay huyết ma tộc tộc địa dùng biến hình áo, tùy tiện đến người tiên sáu tay tộc liền sẽ bị phát hiện. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất có thể trốn qua một kiếp, là sáu tay tộc không để ý phía dưới sâu kiến, quan quân sĩ tự mang sát khí liền có thể toàn dọn dẹp. Chỉ khi nào xâm nhập trại địch, chính là pháp tướng cũng có thể bị phát hiện, nguyên thần thứ hai mới là an toàn nhất. Mà lại La Minh tại tu la giới tu luyện như thế lâu, khẳng định lưu lại điểm át chủ bài, hắn tu hành giới không có có chỗ dựa, chỉ dựa vào thủ hạ kia chút nhân thủ, đoán chừng không có cách nào tại đại chiến bên trong chiếm chỗ tốt, chỉ có thể từ địa phương khác đền bù. Mọi người rất có ăn ý tránh đi, Diêu Thiện cũng không ngoại lệ. Trở về Hồ Châu sau, Diêu Thiện đem khoảng thời gian này vơ vét vật phẩm chuẩn bị 3 phần, phân biệt đưa cho sư phụ, Bạch Thúc cùng đại sư huynh, còn buộc tổ thụ lại kết liễu hơn 10 quả giả loại, sư phụ chỗ ấy còn có cựu tiết sâm, nhất định có thể đem giả loại cây ra. Đồng thời những năm này ngắt lấy lưu ly sen, cũng chia một bộ phận ra hiếu kính sư phụ, lưu ly sen cánh hoa hái xuống sau, còn có thể lần nữa mọc ra, nhưng sinh thời gian dài không cố định, đều xem hấp thu linh khí cùng sinh cơ hay không đầy đủ. Nhưng mà những năm này cùng Đại Xuân Lâm trường cùng một chỗ nguyên nhân, cánh hoa sinh thời gian dài nhanh hơn rất nhiều, cơ bản 10 năm liền có thể triệt để trưởng thành, cánh sen mọc ra cùng trưởng thành là hai khái niệm, mọc tốt chỉ là ngoại hình thật đẹp, trưởng thành trong thời gian sinh cơ cũng khôi phục. Trường sinh liên liên cánh duyên thọ năm số không dài, chỉ có 100 năm, nhưng liền thần hồn thọ nguyên đều cùng một chỗ bổ khuyết lên, hơn nữa còn có thể nhiều lần phục dụng. Cho đến trước mắt, Diêu Thiện còn không biết phục dụng mấy lần sẽ mất đi hiệu lực, dù sao mình thời gian tu luyện ngắn ngủi. Diêu Thiện vật tận kỳ dụng, để thảo mục tinh linh 10 năm ngắt lấy một nhóm, cánh sen tối cao cũng chỉ có thể duyên thọ 100 năm, giữ lại cũng là lãng phí, muốn mấy ngàn, vài vạn năm duyên thọ, muốn chỉnh đóa liên hoa cùng nhau phục dụng. Trường sinh liên sinh nhiều năm hạn càng dài, duyên thọ niên hạn lại càng dài, có thể như vậy không khác nào một mạng đổi một mạng, Diêu Thiện không nỡ nhỏ già mồm nhóm chết, hao điểm cánh sen đủ đủ rồi, dù sao 8 giây ký ức, khóc xong liền quên. Dân gia Diêu Thiện cũng tích lũy một nhóm lớn cánh sen, đều dùng tinh ngọc phong tồn tốt, để vào phong linh tinh hộp. Nàng cũng không nhiều cho, cùng sư phụ rời đi 200 năm, sẽ đưa 20 năm lượng, nàng đoán chừng đây cũng là bình thường trưởng sinh liên liên cánh sinh trưởng chu kỳ, trừ mình ra cùng bất lao xuân, ai còn có thể có một phiến đại xuân lâm. Nàng đông tìm xem, tây thủ chớ, rất nhanh liền vơ vét một đống lớn bảo bối, lại tốn 3 ngày thời gian tình cảm dạt dào cho sư phụ, Bạch Thúc, đại sư huynh các viết một phong thư, trọng điểm viết mình như thế nào nghĩ niệm tình bọn họ, cùng lịch luyện trên đường các loại vui sướng sự tình, chỗ gặp nguy hiểm trải qua đều ẩn đang chuyện cười bên trong, tùy tiện không bị phát hiện. Đương nhiên ba vị này đều là tâm tư tỉ mỉ người, thế nào khả năng không phát hiện. Đây chính là Diêu Thiện mục đích chỗ, bất động thanh sắc tố khổ, mới là cấp bậc cao nhất tố khổ, mới có thể làm cho người thương tiếc. Ai vui lòng cả ngày đối một trương mặt khổ qua. Nghe người khác tưởng Lâm Tẩu giống như lặp đi lặp lại lại nhải. Tựa như văn bên trong miêu tả, chính là những cái kia từ bi nhất niệm Phật lao thái, trong mắt cũng không thấy một chút xíu nước mắt vết tích. Chỉ có làm khai tâm quả, mới có thể để cho trưởng bối thích. Diêu Thiện trên một điểm này am hiểu sâu tinh túy. Nàng đem 4 cái ngọc giản, tính cả chuẩn bị lễ vật, đều giao cho Hoành Hồ, để hắn dùng khẩn cấp thông đạo cùng sư phụ liên hệ. Bình thường Hoành Hồ với thượng giới liên hệ, đi đều là chậm thông đạo, cơ bản 100 năm mới liên hệ một lần, từ cảnh Dương đạo quân phi thăng sau, có thể có cái gì chuyện trọng yếu cần kinh động thượng giới. Cũng là Bạch Băng đau lòng Diêu Thiện, mới có thể tự mình mở ra thông đạo, cho nàng đưa phụ cấp. Lần này can hệ trọng đại, Hoành Hồ dùng khẩn cấp phương thức liên lạc, cho đủ linh dịch, để minh giới chú điểm tăng thêm tốc độ mang đến thượng giới. Trước sau nhưng mà thời gian 1 tháng, Bạch Băng liền thu được một hộp chữ vật hồ lô. Hắn có chút nhíu mày, Thiện Thiện đưa tới. Đại bộ phận tu sĩ đều quen thuộc dùng túi chữ vật, chỉ có Diêu Thiện quyết chí thể bất du địa nhiệt yêu chữ vật hồ lô. Nàng động thiên bên trong chứa vật hồ lô, trải qua mấy lần lột sắc sau, cơ bản có thể duy trì ngàn năm không mục nát, nhưng bên trong thu nạp dung lượng cũng không thay đổi, vẫn là chỉ có 1 mét khối, trang lớn vật không đủ dùng, nhưng vật nhỏ đầy đủ. Nàng đem nhỏ hồ lô từng cái chỉnh tề bày ra tại ô nhỏ bên trong, phía trên còn tỉ mỉ dán giáp đất bính đinh nhãn hiệu, để Bạch Băng dở khóc dở cười đồng thời, thoáng vui mừng, còn có thể như thế có tính trẻ con, nói rõ một chút giới tháng ngày trôi qua không tệ. Bạch Băng xuất mở ra trước một con tiêu đỏ nhỏ hồ lô, bên trong là 4 khối ngọc giản, phía trên còn viết tôn sư, Bạch Thúc, đại sư huynh hôn khải chữ. Bạch Băng thần thức đảo qua cho mình ngọc giản, đi thẳng vào vấn đề chính là tu la giới dị động, hắn vẻ mặt nghiêm túc, đều không lo nổi nhìn phía dưới nội dung, mang theo tất cả chữ vật hồ lô đi tìm lao ra. Cơ Lăng Tiêu đang lúc bế quan tu luyện, nhưng mà Bạch Băng thân là hắn thân cận nhất tâm phúc, tự nhiên có thủ pháp đặc biệt liên hệ hắn, dù vậy, hắn vẫn là 3 ngày sau mới ra ngoài, hiển nhiên trước đó là nhập định. Hắn ra liền hỏi, chuyện gì? Không phải đại sự, Bạch Băng sẽ không quấy rầy tự mình tu luyện. Bạch Băng lời ít mà ý nhiều đem sự tình nói một lần, thuận tiện dâng lên Diêu Thiện đưa tới 4 cái ngọc giản. Cơ Lăng Tiêu trước nhìn mình ngọc giản tương tự khúc dạo đầu chính là tu la giới dị động, nội dung cùng Bạch Băng không có cái gì khác biệt. Đầu tiên là nói ngắn gọn phiên bản, đem chủ yếu ý tứ đều nói, rồi mới lại kỹ càng viết nàng trên đường đi trải qua, mấu chốt là đối với 6 tay tộc quân sĩ quan sát, chờ những này đều viết xong, mới là cùng sư phụ liên lạc tình cảm thời gian, trong câu chữ toát ra nồng đậm chân thành tha thiết tình cảm, đổi người bình thường có thể thấy nhiệt lệ cuồn cuộn, cảm động không thôi. Cơ Lăng Tiêu giống như cười mà không phải cười, tiểu nha đầu là ở bên ngoài chơi chán, cuối cùng nhớ tới hắn cái này sư phó rồi. Cơ Lăng Tiêu trong lòng ghét bỏ, nhưng vẫn là đem ngọc giản thu nhập nhất tiếp thân pháp khí chứa đồ. Nàng khí vận cũng là tuyệt, theo liền đi một chuyến tu la giới, liền có thể phát hiện loại sự tình này, thượng giới những cái kia giá áo túi cơm đi, cho dù đụng phải, cũng đại bộ phận đều bị giết đi. Cũng không thể nói Diêu Thiện thực lực liền so sánh với giới tốt, mà là thượng giới đệ tử tinh anh, có vực ngoại chiến trường có thể ma luyện bình thường sẽ không dễ dàng đi khác giới. Tức liền đi tu la giới, đại khái suất cũng sẽ không theo những đội ngũ này đối đầu. Thượng giới cũng là lâu dài chinh chiến, trưng binh vơ vét các tộc không kỳ quái, đại bộ phận thượng giới tu sĩ sẽ không xen vào việc của người khác, Diêu Thiện nếu không phải là bị vây khốn, khả năng cũng trượt. Cơ Lăng Tiêu nhìn thấy phía sau lễ vật danh sách, buông xuống ngọc giản đối với Bạch Băng nói, cho Cơ Văn Đạo đưa tin, để hắn điều động tất cả ma quốc binh lực, tận khả năng nhiều chiếm lĩnh giới Tân Sinh vực. Đánh lui Tu La tộc không phải khẩn yếu nhất, quan trọng chính là đem Tân Sinh đại thiên thế giới chiếm xuống tới. Cơ Lăng Tiêu cụp mắt trầm ngâm một lát, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, mấy chục đạo thanh quang rơi xuống, những vật này đều cho Thiệt Thiện, từ nàng giao cho Cơ Văn Đạo. Bạch Băng thu vật phẩm, vẫn có chút không yên lòng, nếu không ta tự mình đi một chuyến minh giới. Cơ Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, ngươi đi một chuyến cũng tốt, để Cơ Văn Đạo mấy cái đều đi minh giới nghe lệnh. Mới phát đại thiên thế giới, nếu như có thể thu làm của riêng, cũng là lớn trợ lực, đáng giá Bạch Băng đi một chuyến. Từ khi tu hành giới bị chia làm trên dưới giới sau này, Thiên Đạo tựa hồ cũng chấp nhận cái này quy tắc, từ hạ giới tiến vào những khác giới vực, muốn so thượng giới dễ dàng nhiều, thượng giới muốn tiến vào những khác giới vực, chỉ có thể dùng phá giới toa. Mà phá giới toa một lần phát động, cần hải lượng linh dịch, dù là người giàu như đế quân, nếu như không tất yếu, cũng rất ít phái người tự mình đi vào, cơ bản đều là đưa túi chứa vật đi vào, lớn chừng bàn tay đồ vật, cần năng lượng cũng ít. Bùi Trường Thanh lần trước đi Hoàng Tuyền bí cảnh, là vì bản mệnh pháp bảo, hắn tu vi lại yếu, cho nên Bạch Băng mới tự mình tiếp khách. Lần này đi minh giới, Bạch Băng một người đầy đủ, không cần mang nhiều người. Đương nhiên loại này truyền tống chỗ cũng cần tâm phúc thời khắc duy trì, Cơ Lăng Tiêu cũng là chuyển thế đến Vân Châu, mới thiết hạ loại này bố trí, trước đó chính là có điều kiện, cũng không có hạ giới thế lực cho mình bố trí. Vô Cực Tông Cơ gia, là thượng giới cơ thị chi nhánh, cách chủ mạch đã rất xa, đã vô số năm chưa từng cùng chủ mạch liên hệ, lịch đại phi thăng tu sĩ, đều là xếp vào thượng giới Vô Cực Tông phạm vi thế lực, mà không phải cơ thị. Cơ Lăng Tiêu chuyển thế sau, liền đem Vô Cực Tông chiếm dụng, thượng giới cái này hơn trăm năm cũng không có lãng phí thời gian, thượng giới Ma Môn 10 tông đã đều xếp vào mình danh nghĩa, có thể nói là đem Vô Cực Tông trên dưới đều nắm, không sợ Cơ Văn Đạo không nghe lời. Trên thực tế từ Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương chuyển thế Vân Châu, cái địa phương này cũng ngầm thừa nhận về hai người tất cả, đúng lúc hai người chuyển thế tông môn một huyền nhất ma, thế lực cũng đúng lúc chia đôi phân. Tiêu Cảnh Dương tốc độ cũng không chậm, Vân Châu phi thăng huyền môn thế lực cũng đã thu hết dưới trướng hắn. Nhưng mà hai người chỉ lấy lũng thượng giới các phái thế lực, hạ giới vẫn là để chư tông môn làm theo ý mình, quyền lực quá tập trung sẽ chỉ làm tài nguyên tập trung ở một số nhỏ nhân thủ bên trong, thượng giới là không thể làm gì, hạ giới không dùng dạng này. Bạch Băng khẽ bước cằm, ta sẽ để bọn họ hảo hảo phối hợp, không cho phép ra yêu tiêu thân. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà hướng, một khi liên lụy lợi ích, chỉ cần có tính sinh linh đều có tư tâm. Bạch Băng không quan tâm những người này tự mình vớt chỗ tốt, nhưng không cho phép bọn họ vì mình lợi ích ngăn cản lao ra bố trí. Thiện Thiện dù thông minh, đến cùng tư lịch quá nhỏ bé, ép không được những lao hồ ly đó, chỉ có mình tự mình đi một chuyến mới yên tâm. Chương 554 Tu La giới 12. Bạch Băng bẩm báo xong, cũng không lập tức lui ra, mà là chờ lấy lao ra đem Thiện Thiện ngọc giản còn trở về. Bốn cái trong ngọc giản có một cái là nàng viết cho mình tin. Cơ Lăng Tiêu đã nhìn qua mặt khác hai phong thư, Diêu Thiện đối khác biệt đối tượng, viết thư giọng điệu cũng khác biệt, Bạch Thúc đối với mình yêu cầu không có sư phụ cao, cũng càng dung túng mình, là cho nên hành văn bên trong nói rất nhiều làm nũng, còn nặng điểm cảm tạ phụ tăng lâm, nói trái cây ăn cực kỳ ngon, nàng còn chế tạo rượu trái cây, nuôi một đoạn thời gian liền có thể hiếu kính hắn. Còn đối với Bùi Trường Thanh là thế nào buồn nôn thế nào đến, nói cái gì rất muốn hắn, một người lẻ loi chơi trọi lịch luyện như thế nhiều năm, muốn nhất liền là đại sư huynh, cũng may mắn hắn trước kia dạy mình rất nhiều thứ, nàng những năm này mới như thế thành thạo điêu luyện. Cơ Lăng Tiêu mặt không biểu tình, tình cảm mình người sư phụ này là cái gì bài trí? Cái gì đều không có dạy nàng. Hắn thần thức quét đến cuối cùng nhất một cái ngọc giản, lọt vào trong tầm mắt tạo tiên sách ba chữ, để hắn khó được giật mình, lập tức cực kỳ nhanh chóng quét một lần ngọc giản, không khỏi khẽ cười một tiếng, lá gan càng lúc càng lớn. Bạch Băng không hiểu ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy lão gia đem cái thứ tư ngọc giản phục chế ném qua đến, tiểu nha đầu hiếu kính ngươi. Hắn đưa tay tiếp được, trước nhìn cái thứ tư ngọc giản, nội dung bên trong để hắn quá sợ hãi, nàng thế nào lá gan như thế lớn. Tạo Thiên Sách là thừa thiên cổ ma tộc chân truyền công pháp, nếu để cho những lao bất tử kia biết, trong tộc công pháp truyền ra bên ngoài, còn không nổi điên. Trộm cắp công pháp người cũng không chiếm được tốt. Cơ Lăng Tiêu nói, không có hạch tâm nhất bộ phận, nhưng mà cũng đầy đủ dùng, ngươi kim thuộc tính công pháp, không bằng trùng tu bản này, để lão gia tử nhà ngươi thay ngươi đổi một chút. Cũng không phải Cơ Lăng Tiêu không có bản sự sửa chữa, chỉ là hắn cùng Bạch Băng giống loài khác biệt, hắn lại không có nghiên cứu qua kim ô cấu tạo, muốn thay đổi thành thích hợp kim ô tu luyện công pháp không dễ dàng, vẫn là để kim ô tộc đại trưởng lão sửa chữa đi. Diêu Thiện cho công pháp là từ Kim Tiên lão ma thức hải bên trong để luyện ra nguyên bản công pháp, không cho Thiên Diễn Bia sửa trước qua. Thiên Diễn Bia sửa trước qua, nhiều mấy cái cực mấu chốt trong trung tâm cho La Minh, hắn đoán chừng không có cảm giác, nhưng cho sư phụ, nhất định sẽ phát hiện khác biệt. Nàng cảm thấy giống sư phụ, Bạch Túc thân phận như vậy, tu luyện công pháp khẳng định là đứng đầu nhất, Tạo Thiên Sách bất quá là dạy hoa trên gấm, không cần thiết bước lên bại lộ Thiên Diễn Bia nguy hiểm đưa nguyên bản. Cơ Lăng Tiêu cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ nhiều, hắn chỉ đại khái đoán được Đồ Nhi có thần khí hộ thân, nhưng không cách nào xác định là cái gì chủng loại, hắn cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, không phải lãng phí thời gian sao? Cho tiểu nha đầu phi thăng trực tiếp hỏi là tốt rồi. Bạch Băng vừa mừng vừa sợ, được. Người bên ngoài đều cho là mình là huyền tiên tu vi, kỳ thật hắn mới thiên tiên tu vi, cũng không phải nói không thể lên cấp, mà là đặc biệt áp chế cảnh giới, liền vì bốn cái thân ngoại hóa thân đều đạt tới linh thể cảnh giới. Loại tu luyện này bốn cái nguyên thần, để tự thân đạt tới ngũ hành hợp nhất cảnh giới tu sĩ lấy nhân tộc làm chủ, thiên yêu rất ít như thế. Bọn họ bản thân thực lực cường hãn, đem thân thể luyện hóa đến cực hạn, liền đã vô địch, không cần như thế tốn sức. Có thể Bạch Băng rất có tự mình hiểu lấy, mình thiên tư có hạn, có thể tu luyện tới huyền tiên, còn là vận khí tốt, cùng đối chủ nhân duyên cớ, không có tiến thêm một bước khả năng. Đã đẳng cấp không cách nào tăng lên, vậy liền tăng thực lực lên, nếu như hỏa thuộc tính đạo thuật ép không qua người khác, có thể ngũ hành đạo thuật luân chuyển, luôn có thể ép chế địch nhân. Đương nhiên hắn đại bộ phận thời điểm chỉ biểu hiện hỏa thuộc tính đạo thuật, thật giống như rất nhiều người đều coi là Cơ Lăng Tiêu am hiểu hơn hỏa thuộc tính pháp thuật, nhưng kỳ thật đều đã đế quân, thế nào khả năng còn đau đáu trong lòng với thể chất. Hắn am hiểu nhất khẳng định là thủy thuộc tính đạo thuật. Đồng dạng hắn cũng không có nghĩ qua muốn ngũ hành đều đủ, hắn chỉ có hỏa linh thể nguyên thần thứ hai, không có cái khác nguyên thần, thủy hỏa hai loại đạo thuật nghiên cứu đến cực hạn cũng đầy đủ. Hắn ngược lại là ủng hộ Bạch Băng suy nghĩ, nhưng công pháp cực phẩm hiếm thấy, đều là các đại tộc bí mật bất truyền, dù là cao quý đế quân, cũng không thể đến nhà muốn người khác gáp đáy hòm đạo pháp, đây không phải kết thù sao? Bạch Băng trước mắt tu luyện ngũ hành công pháp, cũng coi như vô cùng tốt công pháp, nhưng khẳng định không sánh được Tạo Thiên Sách, kim thuộc tính công pháp bên trong nó là đứng đầu nhất, thật giống như Lưu Ly tộc công pháp, là một linh thể đứng đầu nhất công pháp, không, có cái thứ hai. Hắn không chút do dự vứt bỏ hiện hữu công pháp, trùng tu Tạo Thiên Sách. Cơ Lăng Tiêu lại đem thuộc về hắn cùng Bùi Trường Thanh Ngọc giàn trả lại, ngươi chờ một chút lại đi. Bạch Băng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời xưng là. Cơ Lăng Tiêu chọn lựa, từ đồ nhi hiếu kính bảo bối bên trong, lấy một nhỏ hồ lô linh cữu, hóa thân chớp mắt đã tới, đến một mảnh cực kỳ phồn hoa địa giới, hắn nhặt bước mà lên. Đi vân đoan một tòa kim bích rộng lớn cung thất. Tòa này cung thất chiếm diện tích cực lớn, thấp thoáng tại tầng mây trận pháp lúc, giống như một cái màu vàng kim nhàn nhạt mâm tròn, nhưng xuyên qua trận pháp, cung thất khác nào một vòng sáng rực mặt trời chói chang, tản ra làm người ta kinh ngạc nhiệt lượng. Vô số biến thành các loại hình dạng hỏa linh, tại cung thất bên ngoài xuyên qua bay vọt, có hỏa phượng hoàng, hỏa kỳ lân, cũng có tam túc kim ô, hỏa loan, những này hỏa linh phát giác Cơ Lăng Tiêu đến, đều thân mật tại trùng quanh hắn bay múa, tựa hồ đang hoan nghênh hắn. Thiếu chủ. Vừa mừng vừa sợ thanh âm vang lên, một cái tóc bạc trắng, phong thần tuấn lãng nam nhân vội vã mà từ bên trong ra. Mặt mũi tràn đầy kích động hô, ngài đã tới. Vừa vặn lao ra chính niệm lẩm bẩm ngươi đây. Cơ Lăng Tiêu khỏe miệng hơi mỉm cười, lão bất tử sẽ nhắc tới mình. Lão Phong nói chuyện càng ngày càng không đứng đắn, hắn đi đến chính điện, ngăn cản đang muốn đi thông báo nam tử, ta là tới tìm ngươi. Gió luật giật mình, thiếu gia tìm tự mình làm cái gì? Cơ Lăng Tiêu nói, ta nhớ được ngươi cùng Lưu Ly tộc có mấy phần giao tình. Gió luật gật đầu nói, đúng vậy, ta cùng Lưu Ly tộc Ngọc Thanh là bạn tốt. Cơ Lăng Tiêu nói, ta có cái đồ nhi là một linh thể, lần này phi thăng xảy ra chút ngoài ý muốn, không có cùng một chỗ dẫn tới, Lưu Ly tộc có cái gì tầm bổ một linh thể linh quả? Ta có thể dùng Hỏa Viêm Ngọc Tương trao đổi. Hỏa Viêm Ngọc Tương là ít có thể trực tiếp phục dụng hỏa thuộc tính linh dịch, có thể chiết xuất linh căn nồng độ, phi thường thích hợp hỏa thuộc tính tu sĩ phục dụng. Cơ Lăng Tiêu chỉ là không có linh thực, nhưng hỏa thuộc tính linh vật không ít. Gió Luật sớm biết thiếu gia hạ giới thu mấy cái đồ nhi, lần này dẫn tới thì có 4 cái, trong đó 3 cái là lưu ly thuần tinh thể, còn làm thiếu gia khai khiếu, chuẩn bị nạp tiếp sinh con, không nghĩ tới các nàng thượng giới, nhưng mà 50 năm, liền bị cơ thị dòng chính tộc nhân cưới đi rồi, hiển nhiên không có đem các nàng coi ra gì. Gió Luật trong lòng còn có chút thất vọng, đột nhiên nghe thiếu gia vì hạ giới một linh thể đồ nhi muốn tẩm bổ thân thể linh quả, cười đến miệng đều không khép lại được, không cần tìm Ngọc Thanh, ta chỗ này đều có. Lưu Ly tộc có thể đổi linh thực, ta đều đổi. Nguyên lai là có một linh thể, trước mắt Lưu Ly thuần tinh thể. Cơ Lăng Tiêu có chút nhíu mày, chẳng lẽ lao đầu tử tu luyện một linh thể thân ngoại hóa thân. Gió Luật cười he he giải thích, cái này vốn là lao gia vì Nguyên Quân chuẩn bị, nhưng mà Nguyên Quân còn đang trong tộc bế quan, liền tạm thời gác lại. Lao gia, Nguyên Quân biết, ngài dùng tại đồ nhi trên thân, bọn họ nhất định rất vui vẻ. Thiếu gia chỉ nghiên cứu nước hỏa thuộc tính đạo thuật, nếu như không phải thật tâm yêu thích, thế nào khả năng thu cái một linh thể đồ nhi? Còn làm thiếu gia không nguyện ý nạp tiếp, nguyên lai là nhìn chúng tại hạ giới, Gió Luật tính toán không chỉ có muốn đưa bổ dưỡng thân thể, còn nhiều hơn đưa chút tài nguyên, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Thiếu gia niên kỷ cũng không nhỏ, nên có dòng dõi. Cơ Lăng Tiêu biết hắn nghĩ sai, khẽ lắc đầu nói, nàng chỉ là đồ nhi ta, đứa nhỏ này thật thông minh, ngươi gặp nàng nhất định thích. Có thể đem mình cùng Bạch Băng hống thành dạng này, đối phó Gió Luật khẳng định không đáng kể. Lời này để Gió Luật có chút nhíu mày, trong lòng có chút kinh dị, chẳng lẽ là thật đồ nhi? Tự mình nghĩ sai lệch. Cơ Lăng Tiêu vốn là khinh thường giải thích loại chuyện vặt vãnh này, tựa như lúc trước hắn dẫn tới 3 cái lưu ly thuần tinh thể, tất cả mọi người tưởng rằng chuẩn bị cho mình, ngay từ đầu cái gì tin đồn đều có, hắn buông xuôi bỏ mặc. Thời gian lâu dài, mọi người liền nhìn ra đầu mối, lại sau đó cơ thị phái người cầu hôn, hắn đã đáp ứng, mọi người liền biết mình vô tâm với này. Có thể thiện thiện đến cùng 3 cái kia khác biệt, thượng giới sau liền nên hảo hảo tu luyện, bị những này việc vặt quấy rầy sẽ không tốt. Lão Phong cũng không phải ngoại nhân, hắn khinh thường đối với người ngoài giải thích, đối với trong lòng tán thành người, vẫn là có mấy phần tình cảm. Nàng trình độ chuyên môn ngộ tính so Trường Thanh đều tốt, tu luyện cũng khắc khổ, là ta mấy cái đồ nhi bên trong có khả năng nhất đi đến cuối cùng nhất một bước. Cơ Lăng Tiêu cũng chỉ có đối với từ nhỏ nhìn mình lớn lên trường bối, mới có thể nói câu nói này, mình tọa hạ như vậy nhiều đồ nhi bên trong, cũng liền ấu đồ có mấy phần xung kích đế quân khả năng, đem nàng câu tại hậu viện sinh con, kia là phung phí của trời. Bản thân hắn cũng không có mãnh liệt sinh sôi dục vọng, càng không hiểu những cái kia dục sinh người, một người tự do tự tại nhiều dễ chịu, nhiều đứa bé làm cái gì? Giống lao đầu tử như thế, quản sinh mặc kệ nuôi sao? Vậy hắn thu đồ không phải lại càng dễ? Lời này phân lượng cuối cùng để lão Phong đối với Diêu Thiện Triệt để đổi mới, thiếu gia rất ít như thế khích lệ người, đừng nói đứa nhỏ này vẫn chỉ là kim đan, liền có thể đoán trước có khả năng thành tiểu đế quân rồi. Đây là muốn có bao nhiêu ưu tú? Ngươi muốn cho nàng tặng lễ? Gió Luật nghĩ đến lão gia trong khu phòng, có cái gì đồ tốt có thể đưa cho bé gái, vạn nhất tại hạ giới bị người lừa gạt đi sẽ không tốt. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, nàng khí vận vô cùng tốt, bình thường bảo bối chỉ sợ không lọt nổi mắt xanh của nàng. Khí vận vô cùng tốt. Gió Luật càng phát ra cảm thấy hứng thú, như thế nào khí vận tốt? Gió Luật tu luyện như vậy nhiều năm, khí vận cực kém chưa thấy qua. Khí vận vô cùng tốt cũng chưa từng thấy qua, đại bộ phận tu sĩ đều là không tốt không xấu. Nàng trước mấy ngày cùng Tiêu Cảnh Dương đồ đệ đi một chuyến tu la giới, phát hiện bọn họ chuẩn bị xâm lấn một cái tân sinh đại thiên thế giới. Cơ Lăng Tiêu hời hợt một câu, để Gió Luật giật nảy cả mình, không dám tin lặp lại một lần, tân sinh đại thiên thế giới. 3000 thế giới là số ảo, trên thực tế các đại thế giới cũng không chỉ 3000, nhưng không thể nghi ngờ tiểu thế giới số lượng là nhiều nhất, mọi người thậm chí đều khinh thường đi tính toán. Mà đại thiên thế giới mỗi một cái đều ghi lại ở sách, trừ phi là thiên ngu giới loại này từ hồng hoang đại lục chia ra mảnh vỡ, cái khác đại thiên thế giới cơ hồ đều là có chủ, có chút là quỷ gối bản thổ gia đế quân danh nghĩa, có chút là không có trưởng thành lúc liền bị chiếm dụng. Cơ Lăng Tiêu phụ thân Bắc Thiên Đế quân danh nghĩa thì có 3 cái đại thiên thế giới, cái này còn là bởi vì hắn là hồng hoang thời kỳ cuối sinh ra, đuổi kịp cuối cùng nhất một chút huy hoàng, mới một chút canh thừa thịt nguội. Cơ Lăng Tiêu thân là đại tân sinh đế quân, mặc dù có bản sự từ uy tín lâu năm đế quân trong tay cướp được đại thiên thế giới, cũng chưa chắc có thể bảo trụ, Đồ Nhi lần này phát hiện là lập công lớn. Cơ Lăng Tiêu cũng rất tự mình hiểu lấy, dù là mình cùng Tiêu Cảnh Dương liên thủ, cũng chưa chắc có thể bảo trụ, cho nên mới tìm lão bất tử làm chỗ dựa. Có nhà mình lão bất tử cùng Tiêu Cảnh Dương vị kia, liền sẽ không có người khác nhúng tay. Cơ Lăng Tiêu bình thường không để ý cha đẻ, mấu chốt vẫn là tự hiểu rõ phân tắc. Chương 555 Tu La giới, 13. Phong Luật không chút nghĩ ngợi nói, ta cái này đi bẩm báo đế quân. Can hệ trọng đại, càng sớm định ra càng tốt, miễn cho phía sau bị người phân đi. Cơ Lăng Tiêu khí định thần nhàn đi vào hậu viện, bên trong có động thiên khác, sông núi biển hồ đầy đủ mọi thứ, các loại linh hoa cảnh tướng mở ra, linh quả từng đống xuyết tại đầu cảnh, hương hoa, mùi trái cây hôn tạp cùng một chỗ, thanh mùi thơm khắp nơi, thấm lòng người phi. Cơ Lăng Tiêu mẫu thân xuân cùng nguyên quân, là hoa tư thị tộc duệ, trời sinh tự mang sinh sôi chi lực, làm cho nàng đi tới chỗ nào đều có cây hành vinh, sinh khí mười phần. Hậu viện từng là nàng nhiều năm chỗ tu luyện, bên trong bố trí càng là tỉ mỉ, khắp nơi một đóa tiểu hoa, đều là hồng hoang linh thực. Cơ Lăng Tiêu đứng vững tại sau cửa sân, gọi ra Lão Sâm, ngươi xem một chút bên trong có cái gì không sai linh thực, đều lấy ra. Lão Sâm nhìn thấy cái này đại hoa viên, con mắt đều trợn tròn, bận điệu đi vào tìm thích nhất linh thực, hắn biết Lão gia muốn cho cô nương tuyển phù hợp linh thực, đầu tiên đều là thích hợp nhất diêu thiện linh thực. Cơ Lăng Tiêu gặp Lão Sâm tuyển đều là duyên thọ loại linh thực, nhíu mày nói, nàng lại không thiếu thọ nguyên, muốn những này linh thực làm gì dùng? Có lưu ly trường sinh liên còn chưa đủ hả? Lão Sâm giải thích nói, cô nương cũng là một linh thể, hậu kỳ tu luyện khả năng cần đại lượng sinh cơ, hiện tại liền bắt đầu nuôi cái duyên thọ thuốc việt tử, ngày sau cũng không lo tu luyện. Lão Sâm đã tại Cơ Lăng Tiêu che chở cho, tiến giai nhân tiên, mà nhân tiên đại kiếp số cũng làm cho hắn triệt để không có tiến thủ tâm, không muốn tiếp tục tiến giai, sợ lần tiếp theo tiến giai, liên lão gia đều gánh không được. Nhưng mà dù vậy, hắn hiện tại tu luyện cũng càng ngày càng không dựa vào linh khí, mà là dùng sinh cơ tu luyện, hành tốt chính mình nuôi một động tiên cựu tiết sâm, tạm thời cũng không cần sầu sinh cơ, nhưng có thể nhiều một chút duyên thọ thuốc chủng loại, cũng là không sai. Cơ Lăng Tiêu thật đúng là không hiểu rõ một linh thể tu luyện, nhân tộc cùng yêu thực tộc giống nhau sao? Nhưng mà nàng có lưu ly trường sinh liên huyết mạch, cũng coi như có yêu thực huyết thống. Không đúng. Lưu ly trường sinh liên là hồng mông linh thực, thuần huyết lưu ly tộc sinh ra đã có thần thể cùng sen thể hai loại hình thái, cùng bình thường yêu thực hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc đầu muốn đợi Đồ Nhi lớn một chút lại đi lưu ly tộc, hiện tại xem ra, tựa hồ phi thăng sau liền muốn mang nàng đi một chuyến rồi. Bằng không thì tu luyện công pháp tiến dài không đi xuống. Thanh Long Kinh cho dù tốt, cũng liền tại hạ giới còn có thể, thượng giới liền không đáng chú ý. Xuân cùng Nguyên Quân tu luyện cũng là một thuộc tính công pháp, có thể nàng là hoa tư thị, tu luyện công pháp cùng chủng tộc khác biệt, chỉ muốn tiến giai thành đôi vàng hoa tư là được, công pháp hoàn toàn không thích hợp với tộc khác. Cựu Tiết Sâm tuyển rất nhiều duyên thọ thuốc, lại rời cắm một phần nhỏ linh quả cây, cử chỉ cẩn thận từng ly từng tí, liền sợ kinh động đến vườn thuốc chủ nhân. Cơ Lăng Tiêu thì không hề cố kỵ, nghe nói Đồ Nhi đem tới tu luyện khả năng cần sinh cơ, mệnh lệnh Lao Sâm đem sau núi một nửa rừng bản đảo đều rời đi. Những này không phải bản đảo tiên thụ, nhưng cũng có duyên thọ hiệu quả. Hắn không biết một linh thể nên tu luyện như thế nào, nhưng sinh cơ tu luyện định sẽ không nhìn duyên thọ thuốc niên hạn, mà là nhìn cả cây thuốc sinh cơ, đồng thời chủng loại cũng không thể quá lộn xộn, bằng không thì cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện. Tu hành giới duy nhất có thể để cho phổ thông tu sĩ đại lượng trồng duyên thọ thuốc, cũng chỉ có bản đảo. Những khác duyên thọ thuốc chỉ có thể để cho biến hóa tu sĩ trồng, tỉ như chi bảo có thể loại chi tiên, lao sâm có thể loại cựu tiết sâm, nhưng bọn hắn đều không cách nào đại lượng loại những khác linh thực. Cơ Lăng Tiêu chướng mắt những khác giải rác linh thực, đem tra ruột vườn thuốc bên trong rừng đào rời đi một nửa, lại đem Phong Luật nói lưu ly tộc cho tiểu bối ăn vật cũng mang đi. Cuối cùng nhất lại từ vườn thuốc phía dưới linh mạch bên trong, lấy đi tích lũy vô số năm ngọc dịch, có thể bị lao đầu tử coi trọng linh mạch đều là có ngọc dịch, vừa vặn cho Đồ Nhi tiến giai lúc tẩy tùy dùng. Cơ Lăng Tiêu dạo qua một vòng, không hài lòng lắm nhíu mày, cũng chỉ có như thế nhiều, lao đầu tử hoàn toàn như trước đây hẹn hỏi, đồ tốt cũng không chịu lấy ra. Hắn triệu hồi cựu tiết sâm, đem mang đến một hồ lô linh tử bày ở cửa cung trước bậc thang, cũng không quay đầu lại đến chỗ này đi. Bắc Thiên Đế quân đang lúc bế quan, tiếp vào Phong Luật đưa tin, vừa mới ra, liền thấy con trai nên ngang rời đi thân ảnh, hắn cau mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy trên bậc thang một nhỏ hồ lô linh tử, không thể tin hỏi, hắn còn đã mang rượu đến. Tiểu tử này thời điểm nào như thế yếu rồi? Phong Luật mí mắt giật một cái, không dám nói thiếu gia đi hậu hoa viên đảo không ý tứ, liền đế quân chuẩn bị cho nguyên quân ngọc dịch, âm dương chân thủy đều cầm đi. Cái này là thiếu gia tại hạ giới một linh thể Đồ Nhi hiếu thuận. Một linh thể Đồ Nhi là nam hay là nữ? Bác Thiên một mặt hoài nghi, liền tiểu tử thúi kia tính tình còn có thể thu một linh thể. Phong Luật mặt mày hớn hở lấy ra Cơ Lăng Tiêu cho hình ảnh, là cái xinh đẹp tiểu nữ hoa, gọi Diêu Thiện. Đây là Cơ Lăng Tiêu cố ý cho, chính là nói cho người có tâm, đây là mình che chở Đồ Nhi, không cho phép lên lòng mơ ước. Bác Thiên nhìn xem tinh thần phấn chấn, còn lộ ra mấy phần tính trẻ con bé gái, trong lòng kinh nghi không chừng, hắn đây là chướng mắt Cơ gia tuyển đến linh thể, nghĩ mình nuôi cái hợp ý. Cũng không thể nói Bắc Thiên Đế quân liền hướng nam nữ phương diện nghĩ, mà là hiểu rất rõ này nhi tử, để hắn thu cái thân truyền đệ tử đều không vui, thế nào khả năng một cái hạ giới liền liên tục thu như vậy nhiều đồ đệ. Cái kia thủ đồ trình độ chuyên môn bình thường, nhưng là tâm tính, xử sự thủ đoạn cũng không tệ, hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi thủ đô chức trách. Bọn họ thu đồ cũng không chỉ nhìn trình độ chuyên môn, còn muốn các phương diện cân nhắc, thủ đô ngầm thừa nhận chính là thế sư phó xử lý việc vặt, giáo đạo sư đệ muội. Người như vậy không cần trình độ chuyên môn đặc biệt tốt, nhưng nhất định phải trung tâm, làm việc cũng muốn khéo đưa đầy rộng lượng. Bắc Thiên tọa hạ thủ đô chính là như thế, trình độ nào đó tới nói, Bắc Thiên đối với thủ đô tín nhiệm hơn, nhà mình cái tiểu tử thúi kia ước chừng trừ khí hắn bên ngoài, sẽ không làm chuyện khác. Phong Luật cười nói, đại thiên thế giới đứa nhỏ này phát hiện, thiếu gia nói nàng khí vận rất tốt. Lời này để Bắc Thiên thoáng có một chút hứng thú, khí vận rất tốt. Xem ra là tốt vô cùng, có chút ý tứ, ngươi đi lấy điểm xuống giới có thể sử dụng pháp khí, cho đứa nhỏ này đưa đi, thuận tiện đưa chút linh mạch, làm cho nàng sớm một chút phi thăng. Khí vận người tốt, có thể kéo theo người bên cạnh đều gặp gỡ chuyện tốt. Đương nhiên phía Bắc này, Cơ Lăng Tiêu tu vi, tự thân khí vận đã sẽ không bị khí vận chi nữ ảnh hưởng tới, nhưng không trở ngại bọn họ đi theo khí vận chi nữ thu hoạch chỗ tốt, cũng tỉ như hiện tại. Một cái tân sinh đại thiên thế giới, cho dù là đế quân đều không có bao nhiêu, bác trời có chút thổn thức, khi nào mình có thể cùng những cái kia thượng cổ đế quân như vậy, bản thân liền là một cái giới vực, dưới trướng đại thiên thần quốc vô số. Bắc Thiên, Cơ Lăng Tiêu đều có thần quốc, nhưng thần quốc đều chỉ là bọn hắn động thiên, nhân khẩu đều là từ bên ngoài rời vào, mà những cái kia hồng mông liền tồn tại thượng cổ đế quân, phàm là có thể còn sống sót, cơ hồ bản thân liền là một cái giới vực, thế giới vô số, đại thiên, bên trong ngàn, tiểu thiên tất có. Đây cũng là Bắc Thiên, Cơ Lăng Tiêu theo đuổi con đường, chỉ là có thể lên làm đế quân đều là muôn vàn khó khăn, đi đến đâu một bước càng là trong vạn chọn một. Cái này vạn là đế quân bên trong vạn mà không phải thượng giới tu sĩ vạn. Nghĩ tới đây, Bắc Thiên thản nhiên phân phó nói, hắn muốn cái gì ngươi làm chính là, chờ đứa bé kia phi thăng, làm cho nàng tới một chuyến. Tóm lại là con trai duy hai tán thành hai cái đồ đệ, thủ đô thấy qua, cái này cũng muốn gặp một mặt. Phong Luật cung kính xác nhận, trong lòng khẽ thở dài một cái, lão gia vô tâm, thiếu gia vô ý, hai người cha con thân tình chỉ sợ là chữa trị không được nữa. Bất quá hắn cho tới nay cũng bất quá thiên tiên, cũng vô pháp phòng đế quân tâm tư, có thể bọn họ cảm thấy dạng này không sai. Phong Luật cẩn thận chọn thích hợp diêu thiện pháp khí, lại chi kỷ mà chuẩn bị bộ phận tu luyện vật tư, linh mạch coi như xong, đoán chừng thiếu gia đều đưa không ít, lão gia đưa lại nhiều cũng là dệt hoa trên gấm. Nhưng một chi bản nguyên châu thiếu gia khẳng định không có, có thể đưa một viên, tiểu nha đầu khẳng định thích. Tức nhưỡng cũng có thể đưa một chút, một linh thể hẳn là đều thích trùng linh thực a. Cuối cùng nhất hắn còn đưa một bộ pháp bảo, thất bảo hỏa long châu. Đây là thiếu gia khi còn bé, lão gia cho hắn luyện chế đồ chơi, có tự động hộ chủ công hiệu, mỗi một mai bảo châu đều có thể hóa thành một con rồng lửa, đối phó kim tiên không có vấn đề. Nhưng mà chỉ là duy nhất một lần pháp khí, kích phát sau liền vô dụng. Phong Luật nghĩ đến, tiểu cô nương này tại hạ giới liền có thể tam giới tán loạn, hiển nhiên cũng là không an phận, đưa chút hộ thân pháp bảo, cũng miễn cho nàng gặp được nguy hiểm. Phong Luật hiệu suất cực cao, một ngày thời gian liền đem lễ vật đều chuẩn bị tốt, rồi sau đó tự mình đi tìm Bạch Băng. Hắn tâm lý nắm chắc, thiếu gia căn bản không muốn từ lao ra cầm trong tay bà bối, cho nên mới đi thai hỏa hậu hoa viên. Kỳ thật Cơ Lăng Tiêu đều đế quân, thế nào có thể sẽ như thế tính trẻ con. Chỗ tốt không cần thì phí, nhưng là lao đầu tử keo kiệt đã quen, hắn có thể cho, mình chẳng lẽ không cho được. Còn không bằng lấy thêm chút linh thực, tốt xấu là mẫu thân nuôi lớn, sinh cơ xong đủ. Làm Phong Luật dâng lên một chi bản nguyên châu lúc, Cơ Lăng Tiêu đều có chút ngạc nhiên, hắn lại còn có cái đồ chơi này. Không nên vừa đến tay sẽ đưa đến mẫu thân nơi đó đi sao? Phong Luật cười nói, nguyên quân đã tiến giai huyền tiên, không cần những thứ này. Hắn sợ Cơ Lăng Tiêu suy nghĩ nhiều, lại bổ sung nói, nguyên quân mới tiến giai trăm năm, đang lúc bế quan tu luyện, lao ra đi tìm nhiều lần, đều không thấy. Nghĩ đến chờ nguyên quân xuất quan, nhất định cái thứ nhất gặp thiếu gia. Cơ Lăng Tiêu khỏe miệng hơi mỉm cười, chờ mẫu thân xuất quan, cũng chưa chắc nguyện ý gặp bọn họ. Hắn sinh ra vốn chính là một trận giao dịch, chỉ là mẫu thân đến cùng sinh nuôi mình, cho máu xương, lại tận tâm tận lực chiếu cố mình 20 năm, xác định hắn có sức tự vệ, mới bế quan tu luyện. Mà lão đầu tử là ngay từ đầu liền không có quản qua, cho nên hắn đối với mẫu thân cận rất với lão đầu tử. Hắn cũng biết mẫu thân tâm kết, tận lực không xuất hiện mẫu thân trước mặt, hiện tại nàng tiến giai huyền tiền cũng là chuyện tốt, chờ xuất quan sau có thể để cho Thiện Thiện đi một chuyến, đưa chút hạ lễ, mẫu thân hẳn sẽ thích nàng a. Phong Luật gặp thiếu gia không nói lời nào, có chút chần chờ nói, tiểu cô nương cũng mới nguyên anh, có thể còn không có cách nào dùng bản nguyên châu. Nếu không chờ nàng phi thăng, từ thiếu gia đến cho. Cơ Lăng Tiêu lắc đầu nói, không dùng, nàng trúc cơ liền có thể hấp thu bản nguyên châu, viên này vừa vặn cho nàng tiến giai dương thần lúc dùng. Còn phải lại tìm cách thu thập một viên, đợi nàng phi thăng thời điểm dùng. Phong Luật kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nàng là thần tộc? Cũng chỉ có thần tộc mới có thể như thế nhỏ hấp thu bản nguyên châu. Cơ Lăng Tiêu nói, đợi nàng phi thăng người sẽ biết. Lưu Ly tộc sự tình hắn không muốn nói, miễn cho bị ngoại nhân biết, nửa đường đoạn đi. Phong Luật tức thời không nói lời nào, trong lòng đã bắt đầu suy đoán Diêu Thiện chủng tộc, thiếu gia sẽ không thu dị tộc làm đồ đệ, cho nên vẫn là nhân tộc. Như vậy là Hoa Tư thị vẫn là Thái Âm tộc. Hồng Hoang trong cổ tộc tựa hồ hai cái này là lấy ngự thực cùng sinh sôi chi lực lấy xưng. Thiếu gia thật là có ánh mắt a. Phong Luật tiết ngồi đại giếng, đã quên hai chủng tộc này thể chất đều không phải một linh thể. Chương 556 tu la giới, 14. Diêu Thiện cho Minh Giới đưa tin lúc, đoán được sư phụ sẽ rất xem trọng, nhưng vẫn là không nghĩ tới Bạch Thúc sẽ đích thân tới, thậm chí còn triệu tập thập đại ma tông môn chủ. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trừ Thượng Thanh, vô cực bên ngoài tông môn trưởng môn, ma tông trưởng môn hơn phân nửa đều là dương thần, cho dù Vân Châu bị Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương quét sạch một lần, có thể phi thăng đều phi thăng, 10 đại ma môn cũng có mấy cái môn chủ đều phi thăng. Đương nhiên là có chút là thật phi thăng, có chút nhưng là thành các giới thiên ma chất dinh dưỡng, những này tạm thời không đề cập tới. Các đại tông môn lại còn có thể lập tức lại đẩy ra tân tiến giai dương thần đại năng, hiển nhiên còn có không ít át chủ bài không có bị nghiền ép sạch sẽ. Đương nhiên sư phụ, Cảnh Dương đạo quân bản ý cũng không phải nghiền ép Vân Châu, chỉ là muốn người làm giảm nhẹ một chút hạ giới thế gia lũng đoạn. Diêu Thiển một mặt suy nghĩ, một mặt quang minh chính đại đánh giá chư vị trưởng môn. Nàng cùng giữa bọn hắn kém một cái cấp bậc, làm cái gì đều giấu bất quá bọn hắn, còn không bằng quang minh chính đại, dù sao có Bạch Thúc chống đỡ nguyện muốn. Nghĩ tới đây, nàng nguyệt muốn tấm ưỡn đến căng thẳng, có người chống đỡ nguyệt muốn cảm giác quá tốt rồi. Bạch Băng nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay vướt vướt nàng cái đầu nhỏ, đưa nàng cùng Tiêu Ngọc Chất phát hiện đại thiên thế giới trải qua nói một lần. Chư trưởng môn vốn đang đầy lòng thấp vọng, sợ có người làm cái gì chọc giận tới đế quân, nghe nói là tân sinh đại thiên thế giới, không khỏi tinh thần đại chấn, mặt mũi tràn đầy kích động. Phàm là có tính sinh linh đều mộ cường, bọn họ đều là tận mắt chứng kiến qua Lăng Tiêu cùng Cảnh Dương đế quân cường hãn, ai không muốn đầu nhập hai vị đế quân dưới trướng. Có thể cho đến ngày nay, Vân Châu các loại chân quý tài nguyên cơ bản tiêu hao hầu như không còn, lưu lại đều là chút không tính đặc biệt chân quý, có thể tái sinh tài nguyên. Những tư nguyên này có thể để cho Vân Châu liên tục không ngừng bồi dưỡng nhân tài, cũng có thể cung cấp một chút thiên tư chắc tuyệt tu sĩ phi thăng, nhưng không có cách nào trợ giúp một chút thiên tư tương đối khiếm khuyết tu sĩ phi thăng. Không phải tất cả mọi người đều có diêu thiện lực lượng, dám nói mình khẳng định phi thăng, đem mục tiêu định tại đế quân. Đây không phải tự tin không tự tin vấn đề, mà là có thể tu luyện tới nguyên anh, dương thần, ai còn không phải đối tự thân có thanh tỉnh nhận biết. Tân sinh đại thiên thế giới lại khác biệt, tân sinh cường hãn trong địa mạch thậm chí có thể thai nghén tiên thiên linh bảo, hoặc là cực phẩm linh thực. Những cái này mới là phi thăng, thậm chí là thành tựu kim tiên, thiên tiên mấu chốt. Phàm là tu sĩ, ai không muốn tăng thực lực lên. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Diêu Thiện ánh mắt đều từ ái vô cùng, Bạch Băng đều nói, hạ giới hết thảy công việc đều từ tiểu cô nương này quyết định, đế quân ban thưởng pháp khí cũng đều ở trong tay nàng, không lấy lòng nàng, chẳng lẽ còn đắc tội nàng sao? Diêu Thiện tự nhiên hào phóng nói, chúng ta cũng chỉ xác minh có cái đại thiên thế giới, cụ thể ở đâu. Sáu tay tộc vừa chuẩn bị khi nào động thủ đều không rõ ràng, chỉ biết bọn họ còn liên hệ máu nạ gà tộc. Cơ Văn Đạo, cái này ta có thể phái người tiến đi điều tra. Huyết Hà mạch như vậy nhiều sáu tay huyết ma, phái mấy cái đi vào, bọn nước đều không dậy nổi một cái. Bạch Thanh Sen cười khẽ, chúng ta cũng có thể phái đệ tử đi vào, nhân tiên trở xuống đều có thể siêu hồn. Bạch Thanh Sen từng là 10 trong tông duy nhất không phải Dương Thần tu vi trưởng môn, cái này cùng Liên Hoa cung tu luyện công pháp có quan hệ, cũng cùng Bạch Vu ủng hộ có quan hệ. Liên Hoa cung tu vi càng cao, tính tình càng nhạt nhưng thoát tục, có thể tu luyện Dương Thần Liên Hoa cung đại năng, phần lớn không nguyện ý xử lý việc vặt, chuyên tâm bế quan tu luyện, để cầu phi thăng. Nếu không phải Liên Hoa cung bộ kia lòng dạ từ bi, đem người bức đến tử lộ, lại xuất thủ tương trợ thủ đoạn, cũng không còn như biến thành ma môn, tốt xấu cũng có huyền đô quan tại huyền môn địa vị. Nhưng mà Liên Hoa cung cũng khinh thường huyền đô quan địa vị, phải làm liền muốn làm đứng đầu nhất. Đương nhiên từ khi Vân Châu bị hai vị đế quân quét dọn một lần sau, Bạch Thanh Sen tu vi cũng thuận lợi tiến giai thành Dương Thần, nhưng là thuận theo tự nhiên tiến đến giai, chỉ là dùng cấp tiến biện pháp liền không biết được. Bạch Vu hai con ngươi cụp xuống, nhặt tiếng nói, ta có thể tự mình đi một chuyến tu la giới. Cốc Thần Tông tông môn khẽ vuốt tóc dài biện, có chút lại cười nói, Bạch sư muội tu luyện là tâm ma chi đạo, đi tu la giới không tiện a. Cái này trách nhiệm không bằng giao cho chúng ta. Chúng ta tông môn vẫn có không ít đệ tử tu luyện máu thi. Bạch Vu ngước mắt cười một tiếng, Ôn Nhu thì thầm hỏi, Ôn sư tỷ là lo lắng tiểu muội thực lực không đủ. Nàng dung mạo cùng Tĩnh Hòa cực giống, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, Tĩnh Hòa là tươi đẹp tiên nhiên, cởi mở đại khí mẫu đơn, nàng lại là điểm đạm đáng yêu, nhưng hương động thiên hạ mặt lị. Ôn tông chủ nụ cười không thay đổi, sư muội tu vi chắc tuyệt, ta nào dám xem nhẹ ngươi. Chẳng qua là cảm thấy đường đi không đúng, nếu như là hắn hóa tự tại thiên giới, tỷ tỷ không nói hai lời, nhất định là để sư muội đi dò đường. Bạch Vu nụ cười không thay đổi, cũng không để ý tới Ôn tông chủ, nghiêm túc cùng Bạch Băng, Diêu Thiện giải thích, ta đã từng luyện hóa máu nạ gạ pháp tướng, có thể dùng tâm ma thúc đẩy pháp tướng tiến vào, kim tiên huyết ma không dám hứa chắc, nhưng nhân tiên huyết ma nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Nàng lúc nói chuyện mắt hạnh chuyên chú nhìn qua đối phương, doanh doanh ánh mắt bên trong hình như có thiên ngôn và ngữ, nàng năm đó tại Vân Hải Nhã Các chính là loại khí chất này, mấy trăm năm đều không có thay đổi, trước kia còn từng có người dùng cái này chào phung qua, nhưng mà tại những tu sĩ này đều tử trạng thê thảm sau, liền không ai dám nói loại lời này. Cho dù là ma tông, đối với Bạch Vu cũng là kiêng kỵ quá sâu. Ma môn đệ tử giết người như ngoé là thường ngày thao túng, nhưng giống Bạch Vu loại này xa vào tại giết người khoái cảm, còn chăm chỉ không ngừng phát minh các loại thủ pháp giết người, thích xem tu sĩ tử vong trước kêu rên người vẫn là số ít. Bạch Băng nhìn qua Diêu Thiện không nói lời nào, Diêu Thiện nói, tu la giới hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi, không bằng các tông đều ra ba người, mau chóng tìm tới đại thiên thế giới tiêu chí. Nàng lười nhác nhìn những người này lục đục với nhau, chỉ cần kết quả là được, dù sao đều là sư phụ thế lực. Chư tông trầm mặc chỉ chốc lát, đều gật đầu xác nhận. Diêu Thiện nghiêm mặt cảnh cáo, mời chư vị tiền bối cẩn thận lựa chọn trinh sát nhân tuyển, thà rằng tạm hoãn tiến độ, không muốn bị phát hiện, nếu không quý tông môn liền rời khỏi loại này hành động. Giọng nói của nàng nghiêm túc nói xong đoạn văn này, chư tông trưởng môn đều thần sắc bất động, có chút thậm chí còn mỉm cười phụ họa, Diêu Thiện không có nhận bọn hắn, mà là tiếp tục nói, ta tư lịch cạn, rất nhiều nơi cân nhắc cũng không sánh nổi các tiền bối tỉ mỉ, cho nên chỉ cần xác minh tiêu chí, tác chiến chi tiết liền đều xem các tiền bối chỉ điểm rồi. Lời này để chúng người thần sắc hơi động, Cơ Văn Đạo như có điều suy nghĩ nhìn qua nàng, Diêu Thiện thản nhiên cười một tiếng, thế giới chiến tranh đánh lên mấy trăm năm cũng có thể, ta chưa hẳn có thể lưu như thế lâu, sau tục công việc vẫn là phải dựa vào các tiền bối. Nàng điểm danh mình sẽ không ở hạ giới lưu quá lâu, đã đến giờ liền muốn phi thăng, đại thiên thế giới cho dù tốt, cũng chỉ là hạ giới, nàng trước mắt. Cơ Văn Đạo cũng không biết nên cảm khái, vị thiếu niên này khí phách, chí hướng viễn đại, mà là cười nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết nhân gian khó khăn. Nàng coi là thượng giới có tốt hơn tài nguyên, nhưng lại không biết thượng giới trải qua như vậy nhiều năm sau, các loại tài nguyên đều bị các thế lực lớn chiếm cứ, cho dù là Cơ Lăng Tiêu là cao quý đế quân, cũng là đại tân sinh đế quân, tài nguyên tu luyện mình còn không đủ dùng, huống chi phân cho đệ tử. Nhất biện pháp tốt, khẳng định là hạ giới có thể vớt nhiều ít liền vớt nhiều ít, đi thượng giới liền không có như vậy thuận tiện. Chỉ là việc này nếu như đế quân không có sách, hắn cũng không dám nhiều lời, nói không chừng đế quân liền để tiểu nha đầu sớm một chút đi lên đâu. Diêu Thiển mới mặc kệ những người này thế nào nghĩ, nàng không có chỉ huy qua loại này cỡ lớn chiến dịch, nhưng tham gia càng nhiều người, dị tâm thì càng nhiều, nhất là trước mắt đây đều là tu luyện vô số năm lão bất tử, luận lòng người tính toán, mình chưa hẳn so ra mà vượt bọn họ. Nhưng mà mình chỗ dựa cứng rắn, vũ khí trang bị cũng cứng hãn, làm lính này dù, chỉ phải chú ý không bị bọn họ ra không, nàng có thể để cho ra đại bộ phận lợi ích. Không phải nói nàng thanh cao, không thích đại thiên thế giới tài nguyên, mà là tại tiền đồ trước mặt, những này không đáng giá nhất tới. Diêu Thiển phân phối nhiệm vụ sau, lại đem sư phụ cho pháp bảo, mỗi tông tạm thời phân một cái sau, liền cùng Bạch Thúc tự mình nghị sự đi, chủ yếu nói nàng tại Vân Châu làm sự tình, Vân Châu, tương lai đại thiên thế giới đều là sư phụ địa bàn, muốn dựa vào những này tích lũy công đức, khẳng định phải trải qua sư phụ đồng ý. Bạch Băng nghe nói nàng có thể làm cho mình nhất mục thần châm cùng địa mạch dung hợp, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi có thể tìm tới địa mạch. Đây cũng không phải bình thường năng lực, địa mạch là tu hành giới căn bản, do trời đạo che đậy, trừ phi là thiên đạo suy yếu thế giới, nếu không liền đế quân đều điều tra không đến. Không phải đế quân không có năng lực này, mà là đế quân cường hãn không qua thiên đạo, trừ phi là bất lao xuân những cái kia đại siêu thoát đế quân mới có thể tìm tới địa mạch. Bất quá bọn hắn đều đã triệt để siêu thoát, không có khả năng ngấp nghé bản cổ giới địa mạch. Diêu Thiền nói, có thể là bởi vì ta tùy thân linh mạch dung nhập bộ phận địa mạch quan hệ. Bạch Băng lắc đầu, không có khả năng. Nếu như địa mạch như thế dễ dàng tìm, tu hành giới địa mạch sớm bị đào hết, đây là thiên đạo đối với sự quan tâm của ngươi, ngươi ngàn vạn không thể đối địa mạch làm ra không tốt sự tình. Dùng địa mạch thuần dưỡng pháp bảo, hơi hấp thu một chút địa mạch chi lực, đều là chuyện nhỏ, chính là không thể triệt để hủy đi địa mạch, bằng không thì nàng năng lực này tuyệt đối sẽ phản phệ chi lực có thể sẽ làm cho nàng hồn phi phách tán. Diêu Thiển gật đầu, kia là tự nhiên. Lúc cần thiết, nàng tình nguyện mình chuyển thế tu luyện, cũng sẽ không tổn thương địa mạch. Chuyển thế có thể lại đến, tổn thương địa mạch, vậy liền tiền đồ hủy hết. Bạch Băng lại hỏi, ngươi chuẩn bị tại đại thiên thế giới trong địa mạch cũng trồng lên đất mục thần châm? Diêu Thiền nói, không phải toàn bộ địa mạch, chính là muốn tìm một chút mục thuộc tính địa mạch trồng lên đất mục thần châm. Nàng dừng một chút, thẹn thùng nói bổ sung, ta nghĩ đem tăng lên đất mục thần châm phẩm giai, tranh thủ có thể nuôi trở thành pháp bảo. Nàng cảm thấy mình rất tâm lớn, trong thức hải thiên diễn địa, tinh hà thiên y cụ thể là cái gì tác dụng, cho tới nay đều không rõ ràng cũng được, dù sao hai kiện pháp bảo phẩm giai đều quá cao, còn không phải mình tu vi có thể khống chế. Có thể liền bản mệnh pháp khí tiểu thanh long tác dụng đều không rõ, liền có chút quá mức. Có thể nàng rõ ràng đều là tùy tâm sở dục thao túng tiểu thanh long, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đem tiểu thanh long vảy rồng chuyển thành nhất mục thần châm, thuận tiện lại bao trùm một tầng kim chi bản nguyên. Tác dụng khác đều không có hiện ra đến, nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục hồ đồ đi xuống, tốt xấu trước tiên đem nhất mục thần châm phẩm giai tăng lên một chút, thuận tiện lại luyện chế nhiều một chút thái âm, thái dương thần các, thái âm đèn cung đỉnh, âm dương kiếm trận, tối thiểu muốn luyện ra đồng dạng tới đi. Bạch Băng nói, vậy ngươi thế nào dẫn tới? Địa mạch thuần dưỡng cần thời gian, nàng cái này mấy trăm năm liền muốn phi thăng, chẳng lẽ còn muốn chờ thuần dưỡng hoàn thiện lại hạ giới? Diêu Thiền nói, ta để ngọc chất dẫn tới. Người khác nàng không tin, Ngọc Chất vẫn là có thể tin, chí ít sẽ không tham ô pháp bảo của mình, hoặc là ta khoảng thời gian này tìm tới một cái trình độ chuyên môn ngộ tính đặc biệt tốt đồ nhi, nàng phi thăng thời điểm thay ta dẫn tới. Bạch Băng cười ha ha một tiếng, theo ngươi. Hắn lại ném đi một cái động thiên pháp khí cho nàng, đây là Bắc Thiên Đế Quân ban thưởng. Bắc Thiên Đế Quân? Diêu Thiển một mặt hoang mang, vị này chính là ai? Bạch Băng giải thích nói, là Lao Thái gia, hắn biết ngươi sau, đặc biệt để phong thúc tìm không ít đồ tốt thử ngươi, đều trong động phủ, ngươi có rảnh liền nhìn xem. Diêu Thiển liếc mắt liền phát hiện động thiên bên trong viên kia mộc chi bản nguyên châu, vừa mừng vừa sợ, đây cũng quá quý giá. Bạch Băng nói, cái đồ chơi này tại thượng giới đều hiếm lạ, nếu không phải Xuân cùng Nguyên Quân tiến giai huyền tiên, cũng rơi không đến trên đầu ngươi. Diêu Thiền hỏi, Nguyên Quân là sư tôn mẫu thân sao? Bạch Băng gật đầu nói, là, Nguyên Quân tính tình hiền hòa, nếu như nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất thích. Diêu Thiền nghe xong liền biết sư phụ khuyên hướng, thích mẫu thân, chán ghét phụ thân, mình làm việc lúc cũng muốn thoáng nắm chắc phân tức, nhưng nên có tôn kính, đồng dạng cũng không thể ít, con trai có thể cựu thị phụ thân, nhưng sẽ không cho phép người khác đối với phụ thân bất kính. Chương 557 Tu La giới, 15. Diêu Thiển ngẩn người mê mẩn nói, thượng giới thật có ý tứ, nếu có thể sớm một chút thượng giới liền tốt. Không phải hướng tới sư phụ việc nhà, mà là hướng tới những cái kia cao cao tại thượng đại năng, thời điểm nào mình cũng có thể cùng với các nàng đồng dạng đâu. Bạch Băng cười ha ha một tiếng, vậy ngươi cố gắng tu luyện, đừng quản điểm ấy việc vặt. Diêu Thiển vội nói, khó mà làm được. Ta còn muốn cho sư phụ, Bạch Thúc tích lũy vốn liếng đâu. Tân sinh đại thiên thế giới, khẳng định có rất nhiều tài nguyên, nàng không muốn những cái kia không có thể tái sinh linh mạch, rời đi điểm linh thực tổng không có vấn đề a. Nàng lần này cũng không muốn cho ất mục thần châm dung hợp địa mạch, chỉ phải đặt ở trong địa mạch thuần dưỡng là được, nuôi tới mấy ngàn năm, liền là không sai pháp bảo bại hoại, mà thần châm trả lại bản nguyên, cũng bù đắp được mình lấy đi tiêu hao. Bạch Băng bị nàng chọc cho cười không ngừng, nàng mới bao nhiêu lớn, liền biết cho bọn hắn tích lũy vốn liếng rồi. Nhưng mà nha đầu này vận khí thật tốt. Diêu Thiện khiêm tốn nói, khẳng định cũng không chỉ ta một người vận khí, còn có Ngọc Chất, La Minh. Nàng cùng Ngọc Chất đều có hậu thuẫn, chỉ có La Minh không chỗ nương tựa, nàng chỉ hy vọng có thể thừa dịp cơ hội lần này, cho hắn lấy cái công lao, miễn cho các nàng đều có thu hoạch, duy chỉ có hắn không thu hoạch được gì. Bạch Băng nhíu mày, ngươi lại cùng huyết hà mạch kia tiểu tử ở cùng một chỗ. Nàng là đem Trường Thanh đã quên. Diêu Thiển liền vội vàng lắc đầu, không có. Chính là ngẫu nhiên gặp gỡ. Bạch Băng điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, chơi có thể, nhưng nhất định phải nhớ kỹ phân tức. Diêu Thiển còn kém không có lập thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không chỉ hoán đại đạo. Bạch Băng cũng chỉ là nhẹ nhàng gõ nàng một chút, hắn này đối với thiên yêu con non tiêu chuẩn đối với Diêu Thiển, chỉ cần không chậm trễ tu luyện, thế nào làm ẩu đều được, Thiển Thiển đều tính nhất nhu thuận một nhóm, muốn đổi thành nơi này những cái kia bác con, các trưởng lão cũng không biết nên thế nào yêu thương. Diêu Thiển lại thừa cơ đem mình giết thừa thiên tộc kim tiên lão ma sự tình nói một lần, loại sự tình này không tốt tại trong ngọc giản nói rõ, chỉ dùng xuân thu bút pháp để mấy bút, hiện tại là đem trọng điểm đều nói. Nàng có chút lo lắng hỏi, Bạch Thúc, ta có thể đem phục ma lưu lại sao? Đều đút như vậy nhiều đồ tốt, vật nhỏ lại biết bán manh, vẫn có chút không nỡ đưa tiễn. Bạch Băng không nghĩ tới nàng liền phù đồ chùa thần khí đều lừa gạt tới tay, không khỏi buồn cười nói, người khác nằm mộng cũng nhớ muốn thần khí, ngươi còn muốn trả về đi, có phải là ngốc? Diêu Thiển khổ não nói, ta sợ hắn bại lộ ta bí mật. Bạch Băng mắt liếc thấy nàng, ngươi có cái gì bí mật? Ẩn tàng khí tức thần khí. Bạch Băng cũng thật tò mò, nha đầu này trên người có cái gì bí mật, bất quá vẫn là để lão gia tới hỏi đi, mình không có tư cách này. Nhìn nàng liền kim tiên lão ma cũng dám giết, kia thần khí khả năng không là đơn thuần phụ tá loại, có thể còn có phòng ngự thần hồn hiệu quả. Bất kể là thôi diễn công pháp, vẫn là che đậy khí tức, bảo hộ chủ nhân thần hồn, đều là thần khí thiết yếu công hiệu. Cũng không phải nói thần khí đều có thể thôi diễn công pháp, mà là có thể trở thành thần khí, tất nhiên thời gian tu luyện kéo dài, thôi diễn công pháp cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, nha đầu này mới như thế điểm tu vi, đều có thể hoàn thiện hạ giới công pháp, tu luyện vô số năm lão bất tử càng là dễ như trở bàn tay. Trừ phi là gặp được phục ma loại này tình huống đặc biệt, trước khí linh cưỡng ép dục sinh một cái tân sinh khí linh, đây là phi thường hiếm thấy, đại bộ phận khí linh không biết cái này sao làm. Không có bản thể, khí linh liền mất đi che chở, dù là có thể chuyển thế, cũng là từ phàm nhân bắt đầu tu luyện, không phải vạn bất đắc dĩ, ai vui lòng từ bỏ khổng lồ như thế tu vi. Bạch Băng thủ chớ hàm dưới, tiểu nha đầu một mực không có hiện lộ cái gì năng lực đặc thù, không giống huyết hà mạch kia tiểu tử gia tốc không gian gây cho người chú ý, cho nên cũng không phải hắn cùng lão gia đều bị lừa, mà là thần khí đoán chừng bản thân cũng không có nhiều năng lực, hoặc là đã biến thành bán thần khí, cho nên chỉ còn lại một chút cơ bản năng lực. Diêu Thiển bị Bạch Thúc thấy tê cả da đầu, ấp úng nói, ta nào có lừa các ngươi. Bạch Băng cười cười, nó chủ nhân trước là phù đồ chùa huyền tiên đại năng, lại không có nghĩa là thần khí là phù đồ, đã đều có khí linh, đương nhiên là nghe theo khí linh ý nguyện. Diêu Thiển nghe vậy cuối cùng yên tâm, gọi ra phục ma ra bái kiến Bạch Thúc, chi bảo, lão quy cũng đi ra cùng với, chỉ là làm nàng thấy rõ nằm trên ma thân mặt lúc, nụ cười trên mặt đọc lại, phục ma, ngươi thế nào mặc váy rồi? Nàng không thể tin nhìn xem xuyên phong cách rổ cỏ cỏ váy công chúa tiểu hòa thượng, mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn khỏe mạnh kháo khỉnh, cho dù mặc vào xinh đẹp nhỏ váy, cũng nhìn ra được là con trai, trần trùng trục cái đầu nhỏ đeo một đỉnh hoa mũ, đem ánh sáng ra đầu che đến cực kỳ chặt chẽ, hắn đây là thế nào rồi? Tẩu hỏa nhập ma. Phục ma hoan thiên hỉ địa giang hai tay ra, tại Diêu Thiện trước mặt dạo qua một vòng, tỷ tỷ, ta đẹp như vậy sao? Bạch Băng cười ha ha, vật nhỏ này thật thú vị. Khí linh không phân biệt nam nữ, đại bộ phận đều là tuân theo chủ nhân ý nguyện biến hóa, nó chủ nhân trước là hòa thượng, cho nên sinh ra chính là tiểu hòa thượng, lúc này là bị Thiện Thiện ảnh hưởng, muốn trở thành tiểu nữ hoa hoa rồi. Diêu Thiện nâng chán, cũng không tệ lắm. Là mình và chi bảo ảnh hưởng tới hắn giới tính lựa chọn. Mặc dù tu hành giới phần lớn người đều cho rằng khí linh không quan trọng nam nữ, có thể nàng là nhân tộc phân nam nữ, đã đi theo mình, nhất định sẽ thụ ảnh hưởng, chuyện này liền phải nghiêm túc đối đãi. Nàng một tay ôm một đồ vật nhỏ, Bạch Thúc đây chính là phù ma, ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, khả năng khô. Kim Tiên lão ma chính là cùng ta cùng một chỗ thu thập. Bạch Băng túi đầu nhìn xem gấp trương nhìn lấy mình tiểu bản loa, mỉm cười nói, rất thật thà chất phác tiểu hòa tử, sau này muốn ra sức sự tình đều có thể hẳn đến rồi. Đối với phục ma ăn mặc, hắn không có bất kỳ cái gì đánh giá, chỉ cần không ở Thiện Thiện trước mặt không mặc quần áo là được. Hắn cho phục ma một đôi bạch cốt lưu tinh chủ y, đây là lão gia đưa cho ngươi hộ thân pháp bảo. Pháp khí này vẫn là lão gia trước kia luyện tập chi tác, luyện tốt sau này cũng chưa dùng qua, sau đó bị thừa linh cầm đi chơi, nhiều năm ẩn dưỡng đã có một tia linh tính, vừa vặn cho vật nhỏ phòng thân. Phục ma dẫn theo đây đối với có thể lớn có thể nhỏ lưu tinh chủ y, đẹp đến mức không được, xuyên xinh đẹp đáng yêu nhỏ váy, đem tiểu chủ y tử múa đến hổ hổ sinh phong. Thấy chi bảo khuôn mặt nhỏ cũng sáng lên, tiểu thanh tiểu khí hô, Bạch Thúc, bảo nhi cũng muốn. Nàng cũng không phải là cậy sùng mà kiêu, mà là biết Bạch Thúc nhất định sẽ cho mình mang lễ vật, nàng cũng thích như thế uy vũ pháp khí. Chi bảo tu vi yếu, nhìn không ra đây đối với lưu tinh chủ y đã là pháp bảo phẩm giai. Bạch Băng mềm giọng dụ dỗ nói, phục ma tu luyện qua phục ma quyền, thích hợp dùng lưu tinh chủ y, bảo nhi dùng hồ điệp châm có được hay không? Lại xinh đẹp lại thật đẹp. Bạch Băng cũng cho chi bảo một đôi xinh đẹp hồ điệp cây châm, phóng ra lúc sẽ xuất hiện vô số kiếm bướm, kiếm khí thành lưới, phàm là xa lưới người đều bị xoắn thành thịt nát. Chi bảo nhìn thấy xinh đẹp nhỏ cây châm, lập tức đã quên lưu tinh chủ y, thật xinh đẹp. Đa tạ Bạch Thúc. Nàng vội vàng đem nhỏ cây châm đội ở trên đầu, lại lấy ra ba thớt ôn nhuận ngọc chất tiểu mã cho Bạch Băng, Bạch Thúc, đây là chi bảo hiếu kính, các ngươi có thể làm mặt dây chuyền đeo ở trên người. Đây là chi bảo chi ngựa bản thể, tùy thân mang theo, có kéo dài tuổi thọ, tẩm bổ thân thể công hiệu, cũng có thể dùng để chữa thương. Bạch Băng ánh mắt nhu hòa nhìn xem chi bảo, là cái có ơn tất báo, Thiện Thiện đem mấy đứa bé dạy đến độ rất tốt, các ngươi cố gắng nghe tỉ tỉ, chờ đến thượng giới, lao ra cùng ta đều có tốt hơn ban thưởng. Hắn thậm chí còn cho lão quy mang theo một quyển công pháp, là từ Huyền Vũ tộc đổi lấy công pháp một trong, bởi vì chỉ chuyên chú tăng lên thọ nguyên cùng phòng ngự, cho nên cho dù công pháp này phẩm giai rất cao, cũng không tính chân truyền, có thể cùng ngoại tộc trao đổi, nhưng cũng giới hạn với một yêu tu luyện, không thể ngoại truyền. Bạch Băng căn dặn nói, ngươi những năm này cũng không thể phi thăng, trước hết suy nghĩ cái này quyển công pháp, chờ phi thăng liền chuyên chú tu luyện. Lão quy tính tình nhát gan, không thích hợp xông pha chiến đấu, đã hắn nguyện ý làm quản gia, sau này liền làm Thiện Thiện quản gia, cùng một chỗ trưởng thành đồng bạn, dù sao cũng so sau đó trung tâm. Lão quy kích động luôn mồm xưng vâng, ta nhất định hảo hảo tu luyện. Bạch Băng tại Minh giới chờ đợi 3 ngày liền rời đi, hắn vốn là muốn nhiều đợi mấy ngày, có thể thấy được Thiện Thiện đem hết thảy đều xử lý đến thỏa thỏa thiết thiết, phái mật thám điều tra địch tình, chuẩn bị hậu cần, luyện binh. Mỗi một dạng đều không cần mình chỉ điểm, cũng liền không bao lâu lưu lại, hắn giữ lại cũng là chỉ hoãn nàng làm việc. Bạch Băng sau khi đi 3 ngày, La Minh xác minh đại thiên thế giới tiêu chí, thế mà không phải không cao giới hình tròn, mà là thiên ngu giới lục địa kéo dài tới, cái này càng khiến người tâm động, bởi vì loại địa hình này thế giới chiếm diện tích rộng lớn hơn. Diêu Thiển đối với La Minh nói, "Sư Minh, Bạch Thúc nói ngươi có thể chiếm nhiều thiếu địa bàn, liền lấy bao nhiêu?" Đây coi như là Bạch Băng cho La Minh công đầu ban thưởng, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là làm một phiếu mua bán, đào xong bên trong bảo bối liền đi. Cái này đại thiên thế giới ngày sau chính là sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân lãnh địa riêng, Dương nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. La Minh cầm lãnh địa, không khác nào tại hai người đỉnh đầu nhảy đáp, cái này có thể thật tốt. Còn không bằng đào sạch sẽ bảo bối chạy trốn. Đừng nói cái gì cái này đại thiên thế giới hơn phân nửa đều dựa vào hắn được đến, cũng là có nàng cùng ngọc chất, bằng không thì La Minh có thể giữ được hay không mạng nhỏ còn hai chuyện. Tu hành giới xuất sinh nhập tử làm việc, cuối cùng nhất công lao bị con em thế gia chiếm lĩnh cũng không phải số ít. Diêu Thiển cũng là cùng La Minh quá quen, mới có đề nghị này, đổi thành người khác mới không nói, tốn công mà không có kết quả, cần gì chứ? Không phải tất cả mọi người thích nghe lời thật lòng. La Minh không chút nghĩ ngợi nói, ta đi theo ngươi. Cùng nó đơn độc ra ngoài đánh địa bàn, bị người ngấp nghé, còn không bằng đi theo Thiển Thiển nhặt nhạnh chỗ tốt, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Hắn một chút cũng không có ăn bám tự giác, những chỗ tốt này là Thiển Thiển vất vả cho mình tranh thủ, hắn sẽ không chắp tay nhường cho, bằng không thì nói thế nào phi thăng. Diêu Thiển liên tục gật đầu, tốt, ngươi đi theo ta tốt nhất. Nàng hưng phấn đến ma quyền sát trưởng, đã không kịp chờ đợi muốn mượn cơ hội lần này luyện thật giỏi binh. Cơ Văn Đạo, Bạch Thanh Sen đám người tiếp mệnh lệnh sau, cũng ngựa không dừng vó về tông môn chuẩn bị trước khi chiến đấu công việc. Mọi người coi là Diêu Thiển sẽ tọa trấn lớn hậu phương chỉ huy, nhưng không nghĩ nàng đưa tiễn Bạch Băng sau, liền đi tu la giới, xác minh tiêu chí sau, trực tiếp đi thế giới mới, đều không có bước vào Vân Châu một lát. Cơ Văn Đạo trầm mặc nửa ngày, cười khẽ lắc đầu, không hổ là đế quân ủy thác trách nhiệm đồ nhi. Làm việc dù không kịp trường thanh chuyển, có thể nàng cũng không phải là thủ đồ, không cần chuyển, chỉ cần đạt thành nhiệm vụ là đủ. Bạch Thanh Sen cũng đối Bạch Vũ nói, nha đầu này ngược lại là gan lớn. Tân sinh đại thiên thế giới cố nhiên có thật nhiều kỳ ngộ, cũng nương theo rất nhiều nguy hiểm, nàng thế mà đều phái người trước điều tra, mình tiến vào, là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, nàng là đế quân thân truyền, còn sâu không có hộ thân bảo bối. Nàng đây là tránh đi tất cả phân tranh, bắt thứ nhất. Bắt đại phong tiểu, mình chiếm tiện nghi lớn, chuyện phiền toái ném cho người khác xử lý, nha đầu này không phải bình thường được sủng ái. Bạch Vũ âm thầm may mắn tính hòa không có đắc tội nàng, bằng không thì đắc tội một cái được sủng ái lại đầu góc tốt kẻ thù, giết liền phiền toái. Chương 558. Thịnh Phong giới, 1. Bạch Thanh Liên hâm mộ nói, trên đời này người may mắn nhiều như vậy, nhiều ta một cái lại như thế nào? Nàng cũng muốn có tốt như vậy trình độ chuyên môn, lớn như vậy chỗ dựa. Bạch Vũ lười nhắc nói tiếp, kinh nghiệm bản thân làm cho nàng xưa nay sẽ không phản nản hoàn cảnh, chỉ sẽ muốn thích ứng thay đổi hoàn cảnh, ngươi lần này nghĩ ra mấy phần lực. Bạch Thanh Liên trầm ngâm một lát, đem có thể điều động nhân thủ đều điều động, đế quân lần thứ nhất hạ lệnh, cũng nên làm điểm công tích. Bạch Vũ gật đầu phụ họa, nàng cũng đang có ý này, hạ giới còn phân 10 tông, thượng giới tông môn đều tại trong tay đế quân, không thừa dịp cơ hội khó được lập công. Chẳng lẽ để Vô Cực Tông chiếm thứ nhất sao? Ngươi trấn thủ tông môn, ta đi một chuyến Tịnh Phong giới. Tịnh Phong giới chính là tân sinh đại thiên thế giới danh tự. Bạch Thanh Liên lo lắng nói, có nhiều người như vậy đi, ngươi liền chớ đi, vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Nàng lại không có đế quân hộ thân bảo bối. Bạch Vũ mỉm cười, ta không đi, làm sao biết bên trong tình huống ta kẽ? Yên tâm, ta không sánh được Diêu Thiện, năng lực tự vệ vẫn có. Bạch Thanh Liên nói, vậy ta đi chung với ngươi. Bạch Vũ lắc đầu, ngươi lưu tại tông môn điều trị đại bình, hậu cần những sự tình kia ngoại trừ ngươi, ta không tín nhiệm người nào. Bạch Thanh Liên chần chờ một lát, vẫn là thở dài đáp, được. Bạch Vũ nói không sai, mình không lưu lại, ai biết tông môn những người kia sẽ tạo ra chuyện gì nữa, ngươi ngàn vạn cẩn thận, nhất định không thể lỗ mãng. Bạch Vũ mỉm cười, yên tâm. Nàng còn nghĩ phi thăng, chắc chắn sẽ không đem mệnh lưu tại tha hương. Trừ Liên Hoa Cung, những tông môn khác cũng phái tu sĩ cấp cao đi vào điều tra, Vân Châu các đại nhân tộc tông môn, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu chuẩn bị trước chiến đấu, dẫn đầu điểm binh chính là những cái kia nhiều năm đóng giữ trấn sơn quan đệ tử, bọn họ không thể nghi ngờ là đối phó huyết ma tốt nhất lợi khí. Những này cùng Diêu Thiện đều không quan hệ nhiều lắm, giống như Bạch Vũ lời nói, Vân Châu các thế lực làm sao lục đục với nhau, đều không có quan hệ gì với nàng, chỉ cần bắt được thứ nhất, liền hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ. Nàng lái bạch cốt chiến thuyền, mượn nhờ lượng giới cây chi lực, lặng yên không một tiếng động tiến vào Tịnh Phong giới, ai cũng không làm kinh động. Các tu hành giới ở giữa cũng là có giới mảng, nhưng hạn chế không có thượng giới lớn như vậy, không phải phá giới toa không có khả năng phá, chỉ cần tu vi đến trình độ nhất định, liền có thể tự do xuất nhập. Nhưng mà xuất nhập động tĩnh lớn nhỏ, liền muốn nhìn người bản sự, có chút chui vào hào không gợn sóng, có chút thì sẽ để cho đổi giới đại năng tu sĩ phát giác. Diêu Thiển lượng giới cây vẫn là nhỏ mầm non, không làm được phá giới toa, cũng đầy đủ giúp nàng che lấp động tĩnh. Mà lại Tịnh Phong giới tu sĩ trước mắt cũng không dành chú ý, từ những khác tu hành giới tới được tu sĩ, chỉ là ứng phó tu la giới xâm lấn, liền để bọn hắn tinh bị lực tẫn. Diêu Thiển từ trên cao nhìn xuống, nhưng ánh mắt quét qua chỗ, thì có ba cái ma nhãn, bên trong huyết hà đảo đảo, sát khí lan lộn, nàng không khỏi lông mày cao lại, nơi này lực lượng để kháng yếu như vậy sao? Cái này thế thái giống như là hơn phân nửa lãnh thổ đều thất thủ. Lão Quy vẻ mặt nghiêm túc, nếu có 6 tay huyết ma tộc đại năng xuất thủ, bọn họ có thể chống cự lâu như vậy đã coi là không tệ, đổi thành tiểu thiên thế giới, nơi này chỉ sợ đã bị huyết hà triệt để thôn phệ. Diêu Thiển hiếu kỳ hỏi, cao giai tu la có thể thao túng huyết hà? Vẫn là mình có một đầu huyết hà. Nàng tu luyện qua huyết hà chân kinh, nhưng chỉ tu luyện qua trong đó tăng cường tinh huyết cùng đột thuật, đạo thuật khác đều là tin đồn. Đã mình có thể có thiên hà, sư phụ cũng là một đầu minh hà, những cái kia tu la tộc đại năng cũng hẳn là có huyết hà. Lão Quy nói, bọn họ bản thân thì có huyết hà, lúc đầu tu la giới cùng hắn hóa tự tại thiên giới không sai biệt lắm, đều là tu la tộc chui vào sau mới xuất hiện huyết hà. Ta từng nghe qua một cái tin đồn, nói tu la giới đầu kia huyết hà là mấy vị rơi xuống đế quân huyết hà hội tụ mà thành. Hắn cho rằng đây không phải nghe đồn, mà là sự thật. Diêu Thiển giật mình, tò mò hỏi, kia Minh Hà đâu? Huyết hà là ngoại lai chi vật, Minh Hà cũng vậy sao? Nàng xem qua tư liệu, càng giải thích thêm tu hành giới các loại linh thực, yêu thú, loại này kỳ văn dị sự không nhiều. Lão Quy lắc đầu, Minh Hà không phải, người đã quên Minh giới trừ quỷ tộc bên ngoài, còn có tu sĩ âm hồn. Minh giới là tu hành giới mặt trái, bàn cổ giới thành lập mới bắt đầu liền tồn tại. Minh giới những cái kia vực ngoại quỷ tộc, tất cả đều là mấy cái xâm lấn thiên ma bên trong thực lực yếu nhất, đại bộ phận chủng tộc đều bị các giới tu sĩ thu làm đạo binh. Diêu Thiển nghĩ đến ăn hết không kiếm sống quỷ mẫu tử, ghét bỏ cao mày một cái, như thế, những này yếu gà cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Lão Quy buồn cười nói, kia cũng không trở thành chỉ là phá hôi, có thể tại bản cổ giới sinh sôi mọc rễ vượt ngoại chi tộc đều là có mấy phần bản sự, bằng không thì sớm cùng chủng tộc như thế, trở thành chư tu tiêu khiển đồ chơi. Làm đá mài đao cũng phải có thực lực, có thể tại bản cổ giới cái này huyết nục đại ma bản bên trong đặt chân chủng tộc đều không phải đèn đã cạn dầu. Mặc dù lấy bọn họ trước mắt thu thập tư liệu đến xem, Minh giới còn không có vượt qua kim tiên tu vi quỷ mẫu, có thể cụ thể đến cùng như thế nào, ai cũng không rõ ràng, nói không chừng kim tiên trở lên quỷ mẫu cũng không phải là quỷ mẫu. Diêu Thiển nửa tin nửa ngờ xem xét hắn một chút, nếu không phải hai người giao tình là nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra được, cũng hoài nghi hắn thu quỷ mẫu chỗ tốt, tìm đến mình xin tha, nhưng mà kia nàng liền cơm đều ăn không đủ no, cũng không cách nào cho chỗ tốt ta. Lao Quy khỏe miệng giật một cái, cũng không nghĩ một chút ta là vì ai. Nàng là ngươi bảy phách ma, sinh tử từ ngươi trường khống, không so với cái kia không rõ ngoại lai đồ chơi tốt. Lại nói quỷ tử là phổ biến đạo binh, ngươi gặp qua mấy cái trùng binh? Chẳng lẽ là những cái kia đại năng không có chứng chủng? Bàn cổ giới lưu truyền cho tới nay, có thể nghĩ ra đến đạo thuật, cơ bản đều bị tiền nhân nghĩ ra được, hậu nhân nhiều lắm là chính là hoàn thiện. Trung binh nếu quả thật tốt như vậy, sẽ ở tu hành giới vắng vẻ vô danh. Hiển nhiên hậu kỳ có chí mạng thiếu hụt, mới khiến cho đại năng ba mẹ qua đời. Quỷ mẫu tử lại khác biệt, đây cơ hồ là phổ biến binh chủng, phàm là tu luyện âm thuộc tính đạo thuật đại năng, đều có một đội dạng này là binh. Lão Quy thở dài, lúc đầu giật dây nàng dưỡng mẫu chủng, là dùng tới tu luyện thái âm bản nguyên, ai có thể nghĩ nuôi ra một đám phế vật vô dụng. Diêu Thiển ngược lại là đại khái đoán được, vì cái gì những cái kia đại năng không nuôi chủng tộc. Theo chủng tộc năng lực càng ngày càng cường đại, mẫu trùng thức hải cũng sẽ càng ngày càng rộng lớn, mà cường hãn thần thức là cần cường kiện hơn thể phách ủng hộ. Mẫu trùng lại không tu luyện, chỉ dựa vào thôn phệ tiến lên giai, cường hóa thân thể tốc độ một khi theo không kịp thức hải phát triển tốc độ, thân thể liền sẽ sụp đổ. Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, thọ nguyên đan, tinh nguyên đan hoặc là tinh huyết sen đều có thể giải quyết vấn đề này. Nếu như muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lưu ly giới kết xuất đến kim liên tử, ước chừng uy bên trên 2-3 hạt liền có thể giải quyết triệt để hậu hoạn. Nhưng mà mẫu trùng còn không có trọng yếu đến, để Diêu Thiển nguyện ý uy nhiều như vậy kim liên tử trình độ. Ngày nào thật gặp được tình huống này, vẫn phải chết được rồi. Nàng mười phần lanh khốc vô tình nghĩ đến, mà nuôi dưỡng ở tiểu động thiên bên trong mẫu trùng, chính hoàn toàn không biết gì cả ăn hoàng nhạc gốc, vật nhỏ này ăn rất ngon đấy. Chính là chủ nhân chỉ cấp một chút xíu, chính mình cũng không nỡ ăn nhiều, dịu dít. Diêu Thiển hơi hờn nói, bọn nó không phải hiện tại luyện hóa âm lôi chút sao? Nếu như hữu dụng, liền phân điểm ăn quá khứ, không được vẫn là chơi chết được rồi. Nàng cố ý ngay trước quỷ mẫu nói câu nói này. Quỷ mẫu bị nàng dọa đến kém chút gào khóc, có thể nghĩ đến mình mỗi lần vừa khóc, chủ nhân liền ghét bỏ ánh mắt, ngạnh sinh sinh địa nhận ở nước mắt, thút tha thút thít mà tỏ vẻ mình nhất định hào hào tu luyện. Chờ chủ nhân sau khi rời đi, hiện lộ cùng bạo quỷ thể, gào thét mệnh lệnh quỷ tử nhất định phải sớm một chút đem lôi pháp luyện thành, bằng không thì đều ăn. Làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa đồ chơi, giữ lại lãng phí tài nguyên sao? Quỷ mẫu mắng rồi rồi bế quan tu luyện, không hề hay biết mình cũng bị chủ nhân ảnh hưởng tới, thân là đê giai ngạ quỷ mẫu, nàng bản thân chỉ có ăn, sinh sôi hai loại bản năng, mà bây giờ ăn cùng mạnh lên, vượt trên sinh sôi. Diêu Thiển điều khiển chiến thuyền, bỏ ra thời gian nửa tháng, chạy một lượt toàn bộ Tịnh Phong giới, xác định toàn bộ giới vực đều bị tu la tộc xâm lấn, huyết hà hình thành ma nhãn mọc lên như nấm, đê giai huyết ma liên tục không ngừng tòng ma trong mắt leo ra. Nguyên bản linh khí 10 phần đại thiên thế giới, hiện tại đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, rất nhiều linh mạch đều bị huyết hà thôn phệ, trong không khí không chỉ có tràn ngập huyết hà lan tràn mang đến huyết độc, còn có vô cùng vô tận sát khí, một chút tu vi, tâm tính hơi yếu một chút tu sĩ, đều sẽ bị sát khí ảnh hưởng. Quả nhiên tiện nghi không có tốt như vậy chiếm, nơi này quang đánh xuống còn vô dụng, muốn khôi phục lại trước khi chiến đấu trình độ, cũng không biết muốn bao nhiêu năm, nhưng là những này ma nhãn thanh lý liền vô cùng phiền phức. Trừ phi sư phụ có cùng loại lưu ly giới thủ đoạn, bằng không thì từng cái luyện hóa, cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Diêu Thiển đem Tịnh Phong giới địa hình đại khái dò xét một lần, lại bắt mấy cái nguyên anh, dương thần tu la siêu hồn, phát hiện bọn họ căn bản không dùng ứng phó phương thế giới này tu sĩ, chỉ cần đem tu la tộc chạy trở về là đủ. Bởi vì phương thế giới này tu sĩ cấp cao đã chết sạch, chỉ còn lại một chút kim đan, trúc cơ tu sĩ còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng đã không có thành tựu, tu la tộc thậm chí lười nhác tiêu diệt toàn bộ, tất cả lực lượng đều chút xuống tại phát triển ma nhãn bên trên. Mà lớn nhất một chỗ ma nhãn đã đem Tịnh Phong giới lớn nhất một mảnh lục địa, tính cả non nửa hải dương đều thôn phệ, hết thảy tất cả đều hóa thành huyết hà tầm bổ. Diêu Thiển xa xa nhìn lại, liền có thể cảm giác được một đạo đạo đạo huyết hà, trên dưới đều xích, sát khí đều ngưng tụ thành từng đầu sát thú. Nơi này cũng là các tu la tộc đại bản doanh, tu la giới 7 đại chủng tộc chi 4, 6 tay huyết ma, máu naga, một mắt cự ma, hóa huyết thánh liên đều ở nơi này, hiển nhiên 6 tay huyết ma cùng mặt khác tam tộc liên thủ. Cái này 4 cái chủng tộc bên trong bề ngoài tốt nhất là hóa huyết thánh liên tộc, đây là tu la giới bên trong khó được huyết yêu tộc, sinh ra đã có hoàn chỉnh thần thể lúc trừ một đôi huyết mâu bên ngoài, cùng nhân tộc nhìn không có quá khác nhiều. Loại này sinh ra đã có bản thể, thân thể, lại thân thể hoàn mỹ chủng tộc, đại khái xuất thủy tổ đều là hồng mông thần ma, Diêu Thiển còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao đẳng ma thực, không biết bọn nó cùng tinh huyết sen là quan hệ như thế nào. Mà một mắt cự ma tộc là cái bản thể so sáu tay huyết ma còn cao hơn tráng cự tộc, một mắt ước chừng chiếm một nửa gương mặt, thân thể cường hãn trình độ có thể so với quá cổ vũ tộc, trong lúc vung tay nhấc chân đều có bài sơn đảo hải năng lực. Càng làm cho Diêu Thiển ngạc nhiên chính là, một mắt cự ma mình chỉ có một con mắt, nhưng bọn hắn nhưng có một cái thiên mục tộc phụ tộc, cái chủng tộc này chính là một cái dài đầy mắt đại nhục cầu, nhắm mắt lúc con mắt giống như từng cái thịt heo liệu, mười phần kinh khủng. Nhưng khi mở mắt ra, đủ để dọa điên rất nhiều tâm tính không kiên định tu sĩ, Tịnh Phong giới rất nhiều lực khí, tu sĩ kim đan đều là thiên mục tộc trong tay. Ánh mắt của bọn nó sinh ra đã có mê hoặc thần thông, có thể đang đối chiến trước mê hoặc địch nhân. Diêu Thiển nhìn thấy thiên mục tộc lúc cũng giật nảy mình, cũng không phải hại sợ chúng nó những cái kia con mắt, mà là đột nhiên cảm thấy những này trong mắt nếu như đơn móc ra, tựa hồ khá quen. Nàng vô ý thức sờ lên tiểu liên hoa khuyên thai. Chương 559. Tịnh Phong giới 2. Lão Quy ánh mắt cũng tại thiên mục tộc cùng khuyên thai ở giữa dao động, thần sắc có chút cổ quái, không phải chỉ có một loại thần thông sao? Diêu Thiển nói, nói không chừng là biến dị thể đâu. Liên Lam Minh vận khí đó, lấy tới một cái biến dị thiên mục tộc cũng không kỳ quái, thậm chí có thể là hắn nuôi ra. Chi Bảo nhìn xem thiên mục tộc, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, xấu quá. Tỷ tỷ cũng muốn nuôi sao? Nàng đi theo Diêu Thiển cũng gặp không ít việc đời, vẹn vẹn xấu xí hình thể, đã sẽ không hù đến nàng. Phục Ma cũng ra, ngồi ở Diêu Thiển mặt khác đầu vai, thiên mục tộc một thân thực lực đều tại trên ánh mắt, phàm là nuôi ra một cái biến dị mắt, thì có ngàn con mắt thần. Tỷ tỷ, ta đi bắt một đám trở về nuôi. Hắn nắm nuốt nắm tay nhỏ kích động, hắn hôm nay mặc một kiện màu vàng nhỏ cà sa, lộ ra béo con trên cánh tay còn có một đầu đồ có hình tiểu kim long, trên cổ còn treo một chuỗi tiểu khô lâu đầu dây chuyền. Từ khi Phục Ma mặc vào nhỏ váy về sau, Diêu Thiển khắc sâu tỉnh lại mình không để ý đến đứa bé tinh thần nhu cầu, ôm hắn nói xin lỗi, để động thiên tiểu tinh linh làm rất nhiều quần áo xinh đẹp đồ trang sức, có nam trang cũng có nữ trang, để hắn tùy ý chọn tuyển, cũng biểu thị hắn về sau có thể ngồi ở mình trên vai. Đối với hắn thái độ cùng Chi Bảo đồng dạng, tư tâm tới nói, Chi Bảo là độc nhất vô nhị, nhưng những này ngoại vật bên trên, nàng hoàn toàn có thể xử lý sự việc công bằng. Nàng không cùng Phục Ma nói, nam hải tử không thể mặc nhỏ váy, khí linh lúc đầu không có giới tính, là nam hay là nữ đều được, nàng để Phục Ma dựa theo vui lựa chọn tốt, vô luận mặc cái gì, nàng đều như thế yêu hắn. Phục Ma được tỷ tỷ hương hương mềm nhún hôn, thấp thỏm nội tâm bình phục không ít. Khoảng thời gian này càng là mỗi ngày thay quần áo xuyên, có nam có nữ, mang một cái tiểu trọc đầu, bản thân cảm giác tốt đẹp, người bên ngoài lại cảm thấy vô cùng thê thảm. Lão Quy cũng không biết Diêu Thiện là thế nào trái lương tâm mỗi ngày thay đổi biện pháp, khen hắn mặc quần áo phối hợp, ngày hôm nay gặp hắn thế mà mặc vào cà sa, mặc dù không rõ vì cái gì cà sa muốn dùng dệt bằng tơ vàng, phía trên còn muốn xuyết minh châu, bảo thạch, nhưng là không muốn mang một cái đầu trọc mặc váy là tốt rồi. Lão nhân ra ý nghĩ bảo thủ, không thích quá mức kinh thế hãi tục trang trí. Phục Ma ý nghĩ, để Lão Quy trong lòng hơi động. Đề nghị nói, ngươi không phải có thiên nhãn thần thụ sao? Có thể cho chúng nó dùng thụ dịch tẩy mắt, nói không chừng thật có thể nuôi ra một đám thiên nhãn tới. Diêu Thiển trầm ngâm một hồi, khẽ vuốt cằm nói, tốt, nhiều bắt mấy cái, chọn mấy cái trình độ chuyên môn tốt nhất bồi dưỡng là đủ. Thần mục đều là độc nhất vô nhị, phàm là bị đào đi rồi, lần nữa mọc ra cũng không phải thần mục, dù là năng lực tái sinh cường hãn như Diêu Thiển đều không được, nàng lúc trước đào con mắt luyện chế thiên nhãn hồn nện, lần nữa mọc ra chính là phổ thông con mắt. May mắn nàng hai mắt thần thông là dùng thiên nhãn thần thụ thụ dịch tẩy ra, đã mất đi cũng sẽ không quá đau lòng, lại tẩy liền tốt, dù sao còn có một con mắt có thể sử dụng, nàng tại luyện chế 1000 vị trí đầu mắt hồn nhện trước liền có chuẩn bị tâm tư. Có thần thông con mắt luyện thành pháp khí, sẽ cùng tại hồn nhện cũng có thần thông, cái này so tự có còn dễ dùng. Nàng lúc ấy còn nhiều đào mấy lần dự bị, miễn cho tương lai cần con mắt lúc, lại đem dưỡng tốt thần mục đào. Mà thiên mục tộc trời sinh thì có 1000 con mắt, một cái đỉnh 500 người, Diêu Thiện không tin sẽ tùy tiện xuất hiện chuyện tốt như vậy, dù là mình có thần thụ thụ dịch, đoán chừng cũng muốn hao phí đại lượng thụ dịch mới có thể nuôi dưỡng được một cái tới. Nhưng cho dù hao phí to lớn, cũng là đáng, nàng âm thầm tính toán, nuôi cái trước tộc đàn, chọn lựa trình độ chuyên môn tốt nhất bồi dưỡng, hẳn là lại càng dễ a. Còn lại hay dùng đến sinh sôi. Nàng suy nghĩ, chờ La Minh tới, hỏi một chút hắn là thế nào nuôi thiên mục tộc. Ngươi chuẩn bị đánh xuống đầu này huyết hà? Lão Quy gặp Diêu Thiện thế mà liền tại phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời không khỏi có chút giật mình, nơi này khẳng định có nhân tiên trở lên tu la tộc trấn thủ. Diêu Thiện hoàn toàn thất vọng, cái nào lại như thế nào? Hạ giới đều là giống nhau thực lực, bọn họ hoặc là áp chế tu vi, hoặc là dùng hóa thân tiến vào, ta còn dùng sợ bọn họ sao? Bọn họ tại hạ giới đánh, sư phụ thượng giới khẳng định cũng có hành động, hấp dẫn cao giai chiến lực, làm dịu bọn họ những này áp lực. Nàng cảm thấy chế một bước phi thăng cũng rất tốt, tích lũy điểm công văn, tương lai thượng giới sư phụ lại thiên vị, cũng không ai dám nói cái gì. Nàng để Phục Ma gọi ra chấn ma tháp bản thể, đem giả đủ loại tại linh thổ bên trong, đưa mấy giọt tinh huyết dục sinh, giả loại rất nhanh trổ nhánh nảy mầm, trưởng thành một gốc thành cây. Nàng tuyển định một người lính doanh, gọi ra trung tộc, quỷ mẫu cùng ngân long, để bọn hắn chia ra ba đường công chiếm quân doanh. Trung tộc thế công mạnh liệt nhất, trung mẫu những năm này lại sinh hạ vô số trứng trùng, từ vừa ra đời liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, có thể lưu đến cuối cùng đều là cường hãn nhất một nhóm kia. Diêu Thiển có tâm để bọn chúng trở thành công kích doanh, đối bọn chúng cũng không keo kiệt, nuôi nấng đều là phẩm chất cao linh cốc, linh dịch, còn có thể cường kiện gân cốt đang dược, dạng này nuôi ra trùng tộc thực lực cũng là cường hãn vô cùng, Nguyên Anh trở xuống tu la tộc một đối một, cơ hồ không có phần thắng khả năng. Nguyên Anh phía trên liền quân công, Kim Đan chủng tộc phụ trách đánh lén, Nguyên Anh chủng tộc phụ trách tổng tiến công, bọn nó không sợ chết, lại có thể tinh thần trung cảm giác, phối hợp hết sức ăn ý, quân doanh cơ hồ không có sức đối kháng. Ngân Long bên này cũng không cam chịu yếu thế, yêu tộc thọ nguyên dài, tu luyện chậm, Diêu Thiển nuôi Ngân Nguyệt giao càng nhiều khuynh hướng cá kiểng, 300 năm thời gian, nàng đều tiến giai Nguyên Anh, Ngân Long vẫn là Kim Đan hậu kỳ. Rất nhiều luyện khí kỳ Ngân Nguyệt giao bên trong, cũng chỉ có một đầu đột phá Kim Đan kỳ, luận một cái thực lực, không đáng giá nhắc tới. Có thể các nàng là đoàn đội làm việc, lại luyện hóa thai âm lôi trúc, mấy trăm thai âm thần lôi tề phát mặc cho tu vi cao bao nhiêu sâu, đều bị đánh thành cho cha, tùy phong tán đi. Quỷ mẫu cũng là kim đan thực lực, quỷ tử âm lôi trúc không có thai âm lôi trúc thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng là vân lôi thú lao tổ nuôi mấy trăm năm, uy lực so bình thường âm lôi trúc lớn hơn, bọn nó số lượng cũng nhiều, lại có thể mượn nhờ tự thân thiên phú, du tẩu âm dương hai giới, xuất quỷ nhập thần, thường xuyên đánh lén tu la tộc nơi đóng quân, đem nơi đóng quân tu la binh làm cho lo lắng bất an. Đương nhiên lực sát thương mạnh nhất vẫn là phù ma, hắn thậm chí đều không cần bản thể, mang theo chi bảo xuất quỷ nhập thần đánh giết trong doanh cao giai tu la. Đánh không lại liền triệu hoán bản thể, cự tháp từ phía trên nện xuống mặc cho nhiều đại năng lực, đều chỉ có thể bị ép thành bùn máu. Sáu tay huyết ma tộc lần này cơ hồ tướng tộc bên trong tất cả cấp thấp tu sĩ đều phái ra, mỗi cái quân doanh đều có mấy cái dương thần trấn thủ, có thể bọn nó có dương thần, Diêu Thiển cũng có dương thần, sư phụ lại để cho Bạch Thúc đưa tới một đội Bạch Cốt Thiên Ma. Lần này không phải mấy cái, mà là 1000 dương thần Bạch Cốt Thiên Ma. Nói là cho nàng đánh Tịnh Phong giới dùng, đánh xong liền muốn trả lại, Diêu Thiển vậy mới không tin. Đều đưa cho mình, làm sao có thể thu hồi lại đi? Nàng lưu lại một cái tâm nhãn, tạm thời chỉ gọi ra 20 cái Bạch Cốt Thiên Ma trấn thủ, còn lại đều tại bên trong động thiên tu luyện. Át chủ bài không thể duy nhất một lần đều đánh ra đến, không sau đó mặt đánh như thế nào. Lần này công kích, thậm chí đều không cần Diêu Thiển xuất thủ, trước sau bất quá nửa ngày liền triệt để công chiếm, liền trong quân doanh cây kia giả loại cũng bị thu lấy, tinh nguyên đan hai xong, thân thể ném đến động thiên bên trong cho tổ thụ hấp thu. Diêu Thiển cũng không keo kiệt, linh cốc, linh dịch rộng mở cung ứng, giả loại kết xuất tinh nguyên đan cũng đều phân cho mọi người. Bị thương đều có một đóa trường sinh sen, dĩ nhiên không phải hữu linh trí nhỏ giả mồm, mà là nàng dùng tinh huyết luyện được trường sinh sen, nhưng chữa thương đủ đủ rồi, mà lại liền quỷ tử loại này âm hồn chi thể đều hữu hiệu. Lão Quỷ ở một bên nhìn kinh thán không thôi, lần thứ nhất rõ ràng nhận thức đến, một cái tu luyện có thành tựu một linh thể, trên chiến trường ưu thế, hắn tâm niệm vừa động, thả ra hình ảnh ngọc giản ghi chép một màn này, chờ đánh hạ Tịnh Phong giới về sau, Bạch Băng khẳng định còn sẽ tới, cái này ngọc giản có thể mang cho đế quân, để đế quân càng trọng thị thiệt thiện. Diêu Thiển chiếm cứ nơi đóng quân về sau, ngắm nhìn một phía, mệnh lệnh chủng tộc đem tất cả tù binh đều giết, thi thể chồng chất tại tổ thụ phía dưới, đồng thời lại ném ra máu địa bùi gai hạt giống, mặc kệ tại trong biển máu sinh sôi. Lưu ly giới là không thể nào lấy ra, nhưng là máu địa bùi gai là thừa thiên tộc qua đường sáng pháp khí, các tộc đều có, dùng không ngại. Diêu Thiển suy nghĩ, có phải là có thể sử dụng huyết hà chi tâm nuôi lưu ly giới, dạng này cũng không sợ bại lộ lưu ly giới. Liên đáng tiếc máu địa bùi gai hạt giống không nhiều vân vân. Diêu Thiển nghĩ đến bản thân có một khỏa khát máu ma đằng, là bất lao xuân cải tiến qua, linh trí bị triệt để đánh nát, chỉ có thể nhanh chóng sinh trưởng bên ngoài, không có cái khác khuyết điểm, đã không tính chân chính khát máu ma đằng, có thể nó hạt giống có lẽ còn là có thể dùng a. Khát máu ma đằng hạt giống cùng rất nhiều cao giai linh thực khác biệt, nó hàng năm đều sẽ kết rất nhiều loại tử, nhưng cuối cùng chưa hẳn có thể lớn thành một gốc thành niên thể, đại bộ phận hạt giống vừa mọc ra liền bị bản thể thôn vệ. Loại này linh thực không gặp được nguy hiểm, là không thể nào sinh sôi hậu đại. Diêu Thiển nghĩ một lát, phân phó chi bảo làm mấy cái khát máu ma đằng hạt giống về sau, lại đi kế tiếp nơi đóng quân, vừa mới diệt sát nơi đóng quân đều là huyết tu la, đều là nhỏ nơi đóng quân. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, sau đó diệt sát nơi đóng quân tốc độ liền nhanh hơn, trước lúc trời tối, lại có hai cái nhỏ nơi đóng quân luôn hãm, một cái là nơi đóng quân vẫn là huyết tu la, một cái khác nơi đóng quân thế mà lấy huyết ma làm chủ, phía sau màn thao túng chính là Thiên Mục tộc. Diêu Thiển còn tưởng rằng Thiên Mục tộc trí thông minh không cao, lại không nghĩ người ta là trí lực cũng không tệ lắm, thuộc về một mắt cự ma phụ tộc trí thông minh đảm đường, bọn chúng thiên nhãn cũng tự mang chấn nhiếp thần thông, Thiên Mục đồng thời mở ra lúc, có vượt cấp uy áp. Thị lực thần thông càng cao, uy áp càng nặng, cái này thần kỳ giao đấu phương thức, để Diêu Thiển hết sức ngạc nhiên, đây chính là cái gọi là dùng con mắt chừng chết người sao? Phương này thức còn thật có ý tứ. Nàng cách găng tay nắm nuốt một con viên thịt, ngón tay vô ý thức đâm từng cái phao pha mắt, chưa nói xong rất dài ép. Bị bắt làm tù binh Thiên Mục tộc cố gắng muốn cùng Diêu Thiển câu thông, làm sao nàng hoàn toàn không có câu thông ý đồ, chọc lấy một hồi phao phao mắt về sau, không chút do dự diện sát siêu hồn, vơ vét tài nguyên. Tu La tộc quân doanh, trừ huyết mạch tổ thụ giả loại, không có vật khác tư, nhưng nơi này huyết hà lại linh khí mười phần, Tu La tộc thậm chí đều không cần đánh huyết thú, chỉ cần múc bên trên một thùng tưới vào tổ thụ bên trên, tổ thụ liền có thể kết tinh nguyên đan. Đây là huyết hà thôn phệ phụ cận hết thảy, mặc kệ là huyết nục sinh linh, vẫn là hoa cỏ cây cối, núi đá sông biển, thậm chí là lòng đất khoáng mạch mới sẽ như thế, nếu như không nhanh chóng giải quyết huyết hà, lại trải qua thêm mấy trăm năm, nơi đây địa mạch đều sẽ bị huyết hà hấp thu hầu như không còn. Diêu Thiển giải quyết một chỗ quân doanh, liền ném một viên máu địa bùi gai hạt giống, dạng này cũng là trước mắt trừ lưu ly giới ngoại, nhanh nhất phương pháp giải quyết, cùng lắm thì chờ lưu ly sen kết xuất kim liên tử về sau, lại trả lại bộ phận. Chờ Tiêu Ngọc chất vất vả chút binh, mang theo Minh Xu tìm đến lúc, liền gặp Diêu Thiển ngồi tại bên trong trấn ma tháp pha trà, trong tháp huyết mạch tổ thụ cành lá rậm rạp, huyết ma nhóm tới tới đi đi múc huyết hà nước tới cây. Đề giai chủng tộc cùng không có khai linh ngân nguyệt giao nhóm đội vàng quét dọn chiến trường, cao giai chủng tộc, Ngân Long, Phù Ma, Chi Bảo, Lão Quy đều không thấy tăm hơi, nàng còn kém không có thiết bàn ăn, mang lên mấy bản điểm tâm. Tiêu Ngọc chất hiếp mắt nhìn xem trong huyết hà thỉnh thoảng ngoi đầu lên khát máu ma đằng, quay đầu hỏi, làm sao lại một mình ngươi? Ngươi bây giờ đều có thể nuôi khát máu ma đằng rồi. Đây cũng quá lợi hại đi. Chương 560. Thịnh Phong giới, 3. Đây không phải khát máu ma đằng. Diêu Thiện giải thích nói, đây là máu địa bùi gai, thừa thiên cổ ma tộc đạo thuật luyện thành. Tiêu Ngọc Chất trong lòng sợ hãi thán phục, Thiện Thiện thậm chí ngay cả thừa thiên cổ ma tộc đạo thuật đều đưa đến tay, nàng to mò hỏi, ngươi không sợ nó sẽ mất khống chế sao? Diêu Thiện nói, theo nó đi tốt, dù sao sau 3 tháng liền phải chết. Tiêu Ngọc Chất giật mình, quay đầu nhìn qua Minh Xu, còn có 3 tháng sẽ chết thực vật. Minh Xu nghĩ nghĩ, khó khăn từ trong trí nhớ lật ra máu địa bùi gai tư liệu, đây là người làm tạo ra đến linh thực, có thể hấp thu hết thể năng lượng. Nàng nghĩ đến Tiêu Ngọc Chất trong động phủ cũng có khát máu ma đằng, không khỏi hưng phấn nói, quá tốt rồi, ta có biện pháp giải quyết huyết hà. Diêu Thiển nghe được cái này thanh âm hưng phấn, ngẩng đầu trông lại, Minh Xu, ngươi có thế để cho khát máu ma đằng hiện tại liền kết hạt giống. Nàng để Chi Bảo cầm khát máu ma đằng hạt giống, có thể năm nay hạt giống đều bị nó ăn sạch. Hiện tại trừ phi là cho ma đằng áp lực, bằng không thì nó là không thể nào lập tức kết loại. Diêu Thiển chính suy nghĩ muốn hay không hiện đang buộc nó một thanh, nghe được Minh Xu, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, Minh Xu có một nửa khát máu ma đằng huyết mạch, nói không chừng có thể kết quả trực tiếp. Minh Xu gật đầu, là a, các ngươi muốn bao nhiêu hạt giống? Diêu Thiển nhìn trước mắt huyết hà, không xác định nói, tối thiểu cũng muốn 5-600 cái. Máu địa bùi gai nghe đáng sợ, nhưng ảnh hưởng phạm vi không lớn, nàng đánh kế tiếp quân doanh liền muốn dùng xong một cái máu địa bùi gai hạt giống, trong tay 20 cái đều nhanh sử dụng hết. Nghĩ giải quyết đầu này huyết hà, tối thiểu cũng muốn 5-600 mai a. Không biết Minh Xu có hay không có nhiều như vậy hạt giống. Nàng trước kia thật đúng là không chú ý qua khát máu ma đằng một lần kết loại nhiều ít mai, nếu là có ít, liền muốn nghĩ biện pháp khác. Hoặc là để huyết mạch tổ thụ ra hấp thu huyết hà. Có thể tổ thụ chỉ có thể hấp thu huyết hà tinh chất, không có cách nào đem cả nhánh sông đều hấp thu. Diêu Thiển âm thầm thở dài, nếu không bức nhà mình cây kia ma đằng đi, thả cái bạch cốt tiên ma trông giữ, hẳn là thì có áp lực a. Có thể mỗi ngày sinh mầm a. Minh Xu cũng không kinh ngạc, nhìn thấy máu địa bùi gai mở rộng phạm vi, liền đại khái đoán được nghĩ giải quyết đầu này huyết hà, tối thiểu cũng muốn 5-600 cái máu địa bùi gai, mà Tịnh Phong giới dạng này huyết hà tối thiểu còn có 5 đầu. Nàng than nhẹ một tiếng, ta trước cho ngươi 600 mai hạt giống, ngươi dạy ta làm sao luyện chế máu địa bùi gai. Diêu Thiển nói, được. Đây cũng không phải là khó tu luyện đạo thuật, Minh Xu không phải một linh thể, cũng là nguyên anh cấp bậc đại yêu, tăng thêm khát máu ma đằng ưu thế bẩm sinh, luyện chế tốc độ còn nhanh hơn Diêu Thiển. Cũng may mắn lúc này cùng Tu La tộc khai chiến, đều không cần giết hàng binh, lợi dụng trong huyết hà huyết tinh khí như vậy đủ rồi. Tiêu Ngọc Chất gặp Diêu Thiển mấy ngày thời gian, đều đã chiếm một khối nhỏ địa bàn, cũng không lại trì hoãn, tranh thủ thời gian cũng tìm một đầu cực lớn huyết hà, vòng quét dọn. Hành động của hai người, tự nhiên không gạt được Tu La tộc, cũng phái người đến chặn giết Diêu Thiển, làm sao bên người nàng dương chính là thần cấp bạch cốt thiên ma săn sát, đừng nói là chặn giết, chính là liền tới gần cũng không thể. Bất kể là dương thần, vẫn là nhân tiên, đều là đi một cái chết một cái, đến sau cùng là Kim Tiên Tu La phái nhân tiên hóa thân đi dò xét, mới phát hiện nha đầu này không chỉ có bạch cốt thiên ma bảo hộ, bên người còn hiện đầy bình thường không thể nhận ra cảm giác bảo tử. Xung quanh nửa giảm phạm vi bên trong bất kỳ cái gì vật phẩm đi vào, đều sẽ bị bảo tử phụ thân mặc cho ngươi độn thuật cao thâm bậc nào, một khi bị phụ thân, sẽ bị bại lộ hành tung, bị phụ thân bảo tử hút khô tinh huyết mà chết. Tu La tộc có thể tại bản cổ giới đặt chân, cũng không phải đèn đã cạn dầu, Diêu Thiển loại này phòng ngự pháp ngang nhau nhàn tu sĩ hữu dụng, đối đầu những cái kia sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái tới nói, chính là điêu trùng tiểu kỹ. Cũng có đại năng phái vô hình vô chất thích khách tiến đến, có thể không chịu nổi Diêu Thiển sợ chết cho mình vây quanh một tầng thật dày mai rùa, hôn sư phụ cho phòng ngự pháp bảo, có thể ngăn cản kim tiên cấp bậc tu sĩ một kích toàn lực. Nếu như nàng tu vi đầy đủ, chờ đến thiên tiên tu vi, cái này phòng ngự pháp bảo ngăn cản huyền tiên tu sĩ cũng có thể, chớ nói chi là nàng còn có lượng nghi thần quang che đậy cùng thất bảo kim liên hai đại phòng hộ thần thông. Dù là hiện tại tu vi không đủ, tạm thời chỉ có thể chống cự dương thần sơ kỳ công kích, có thể trên người nàng còn treo đầy địa dung kim liên. Loại này lao quy trồng nhiều năm như vậy, đều vẫn là trứng gà vàng Phật môn linh thực, Diêu Thiển ngắn ngủi 100 năm thời gian liền trồng một mảnh cấp 9 kim liên. Nếu như không tu luyện thần thông, kim liên dài đến cấp 9 liền là cực hạn, Diêu Thiển đem tất cả nuôi lớn địa dung kim liên đều hái xuống, luyện thành pháp khí phòng ngự, mỗi trên thân người đều treo một chuỗi, trên người mình nhiều nhất. Cấp 9 kim liên có thể chống cự nhân tiên tu vi một kích toàn lực, mà hạ giới nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận tán tiên cấp bậc công kích, cao đến đâu liền muốn dẫn tới lôi kiếp, bọn họ không thèm để ý lôi kiếp, nhưng một khi xuất hiện vượt qua hạ giới năng lượng, liền sẽ khiến thượng giới chú ý, đến lúc đó Tịnh Phong giới cũng không giữ được. Vì không làm cho không cần thiết chú ý, đại năng cũng không vận dụng vượt qua hạ giới cho phép năng lực, hắn cũng không cho là mình cần muốn vận dụng loại năng lực này, tựa như Bạch Băng diệt sát yêu tộc Dương Thần, xưa nay không cần muốn vận dụng quá nhiều năng lực đồng dạng, hạ giới những tu sĩ này đối bọn hắn tới nói chính là sâu kiến. Có thể ai có thể nghĩ tới, đường đường thiên tiên đại năng sẽ tại một con kiến hôi trên thân đá trúng thiết bản. Thế công của hắn có thể mãnh liệt, có thể địa dung kim liên cũng không phải ngồi không, tại công kích phát động một khắc này, địa dung kim liên cùng mai rùa đã đem Diêu Thiển đoàn đoàn bảo vệ được, nàng thậm chí cũng không có đụng tới sư phụ cho phòng ngự pháp bảo, liền đã đem thế công chặn lại. Mà thích khách một kích không thành, lập tức chuyển thành thần hồn công kích, nhưng mà Diêu Thiển thần hồn che chở so thân thể còn nghiêm mật, thiên diễn bia thậm chí đều không có phát động, chỉ là tinh hà thiên ý liền đỡ được tất cả công kích. Hai lần công kích cơ hồ là đồng thời tiến hành, Diêu Thiển liền phản kích đều không nghĩ tới, trực tiếp trốn chấn ma tháp, đồng thời phòng ngự tận mở, quang mang bắn phá chỗ, liền huyết hà đều bốc hơi thành hơi nước, kia đại năng cũng chỉ có thể hầm hực mà về, trở về liền thẹn quá thành giận đánh chết xin cho hắn xuất thủ Tu La. Sau đó, Diêu Thiển liền một mực trốn ở chấn ma tháp bên trong, ngẫu nhiên ra ngoài cũng là điều động sinh tử liên nguyên thần thứ hai, cũng không tiếp tục tự mình ra mặt. Nàng hoàn toàn không cảm thấy mình là sợ chết, thiên kim chi tử không ngồi gần đường, nàng vốn là không nên mạo hiểm. Đương nhiên đến tận đây về sau, Diêu Thiển đem phòng ngự linh chi hạt giống đổi thành lưu ly giới hạt giống, vô sắc vô hình, liền xem như bị luyện thành vô hình vô chất tâm hồn, cũng chạy không thoát lưu ly giới truy tra. Chỉ cần mình không thi triển lưu ly giới, vẹn vẹn dùng hạt giống phòng thân người bình thường cũng nhìn không ra, không sai biệt lắm thủ đoạn, cao giai một thuộc tính tu sĩ đều có, chỉ là mạnh yếu khác biệt mà thôi. Lão Quy mấy cái biết lại còn có đại năng ám sát Diêu Thiển, giật nảy mình, Diêu Thiển cũng câu thúc Lão Quy, chi bảo đừng có lại ra ngoài, miễn cho bị ám sát. Phục Ma không cần quan tâm, thân là trước thần khí khí linh, hạ giới cơ hồ không có thể diện sát hắn tồn tại. Thượng giới tu sĩ muốn nhất kích tất sát, cũng tối thiểu muốn thiên tiên tu vi, thực lực như vậy là hạ giới không thể tiếp nhận, một khi phóng ra, toàn bộ Tịnh Phong giới đều muốn sụp đổ, cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Thiển thậm chí muốn đem Ngân Nguyệt giao triệu hồi đến, thật vất vả nuôi lớn tiểu ngư, chết quá đáng tiếc, nhưng Ngân Long vẫn là vì tộc nhân tranh thủ đến tiếp tục luyện binh cơ hội, hạ giới cũng không dám liều giết, đi thượng giới làm sao bây giờ? Lão Quy than nhẹ một tiếng, ngươi chính là lòng mềm yếu, để các nàng lưu tại động thiên luyện khí không phải tốt hơn? Thế mà trả lại cho các nàng tự chủ lựa chọn cơ hội. Diêu Thiển nói, các nàng cũng không phải khôi lỗi, có mình ý nghĩ, rất nhiều chuyện chỉ có thử mới biết mình là có thích hợp hay không. Nàng đối với vực nội sinh linh thái độ, muốn so vực ngoại tha thứ nhiều, cũng rất có kiên nhẫn dạy bảo bọn họ. Ngân Long một lòng muốn kiến công lập nghiệp, có tiến thủ tâm là chuyện tốt, nàng khẳng định phải ủng hộ. Về phần nàng là có thích hợp hay không, Diêu Thiển kỳ thật cũng không xác định, trước nhìn lại nói, nếu như các nàng có thể gắng gượng qua lần luyện tập này, vậy sau này mình sẽ thêm vào tu luyện vật tư, toàn lực phụ tá các nàng tu luyện. Nếu như không được, vậy liền tiếp tục làm cá kiểng, thay mình tế luyện thái âm thần cắt đi. Nàng để Ngân Nguyệt giao luyện hóa thái âm lôi trúc, cũng không chỉ tăng lên chiến lực, chủ yếu vẫn là vì phụ tá tu luyện thái âm bản nguyên. Nàng nghĩ trước khi phi thăng, tối thiểu luyện tốt một bộ thái âm kiếm trận. Trước kia nàng luôn cảm thấy chế tạo pháp bảo, chỉ cần vơ vét đủ nhiều thiên tài địa bảo là được, nhưng bây giờ tiếp xúc hứa bao nhiêu cao thâm công pháp về sau, phát hiện luyện chế pháp bảo không chỉ có muốn thiên tài địa bảo, còn muốn rất nhiều nhân lực. Không có đạo binh, chỉ là một thanh thái âm thần kiếm cần thiết thần cát, mình liền muốn luyện chế mấy trăm năm sao, mà bây giờ dựa vào Ngân Nguyệt giao, đã tiếp cận 6 thanh thái âm thần kiếm thần cát ra, nàng còn nghĩ lại tích lũy một chút, chờ góp đủ 7 trôi lại bắt đầu luyện chế. Lão Quy nói, ngươi không sợ các nàng chết liên đối thái âm lôi trúc cũng tổn thất? Diêu Thiền nói, sẽ không, ta để cổ trùng đều nhìn. Thái âm lôi trúc chân quý bực nào, gia thú cũng không cho quá nhiều, nàng nơi nào bỏ được có tổn thất. Sớm bàn giao trùng tộc xem trọng các nàng, thật có rơi xuống, tối thiểu muốn đem thi thể cùng lôi trúc mang về. Lão Quy nhẹ xách một tiếng, những này vượt ngoại trùng tộc là có mấy phần bản sự. Không đề cập tới lúc trước chém giết ra nguyên anh trùng tộc, chính là tân sinh cái này một nhóm, có mấy cái tiến giai liền thật nhanh, hiện tại cũng đã là kim đan hậu kỳ, không sai biệt lắm cũng muốn tiến giai nguyên anh. Cũng không biết là nha đầu này nuôi côn trùng nuôi đến đặc biệt tốt, vẫn là nàng vì vật gì tốt, lão Quy đoán đại khái suất là người sau. Diêu Thiển nhẹ nhàng cười một tiếng, có bản lĩnh đi nữa, cũng phải bị bản năng trói buộc, chủng tộc như vậy chú định không có tiền đồ. Một cái có thể bị yếu đuối mẫu trùng khống chế chủng tộc, dù là thực lực mạnh đến đâu, thì có ích lợi gì? Hai người nói chuyện ở giữa, lại có một cái quân doanh bị đánh xuống, Diêu Thiển lại ném đi một viên hạt giống, máu địa bùi gai đều có lãnh địa của mình phạm vi, nguyên bản trong huyết hà những này bùi gai cũng là làm theo ý mình, nhưng gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, bọn nó thế mà đầu đuôi tương liên, tận gốc cần đều nối liền cùng một chỗ. Nguyên bản máu địa bùi gai chỉ có 3 tháng tuổi thọ, Diêu Thiển đều muốn bắt đầu thu thập huyết cực chi tâm, nơi nào nghĩ đến bọn nó thế mà còn có ngón này, cái này mang ý nghĩa tất cả nối liền cùng một chỗ máu địa bùi gai, chỉ cần có một viên còn sống, tất cả dây leo cũng sẽ không chết. Diêu Thiển thậm chí mơ hồ cảm giác được, liên thông sau máu địa bùi gai, hấp thu năng lượng tốc độ đều so lúc trước nhanh. Nếu không phải đây là thừa thiên cổ ma tộc bí thuật, nàng cũng hoài nghi đây là yếu hóa bản lưu ly giới. Nhưng mà y theo lưu ly tộc làm việc, liền diệt sinh vi loại này siêu cấp đại sát khí đều nuôi ra, lại nuôi mấy cái máu địa bùi gai tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Quân Bất Kiến Bất Lao Xuân cũng không có cho tới tiến hành sinh vật gen cải tạo sao? Cái này ước chừng là tất cả đại năng bệnh chung. Diêu Thiển chính suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên cảm giác phía trước phi độn đến vô số huyết tu la, lại tập trung nhìn vào, lại là vô cực tông huyết hà mạch đệ tử, người cầm đầu thế mà còn là bạn cũ huyết bác, nàng không chỉ có chút nhíu mày, các ngươi sao lại tới đây? Nàng trước đó ẩn nấp đi vô cực tông lúc, trừ tìm hiểu mấy cái hảo hữu tin tức bên ngoài, cái khác chư mạch phát sinh đại sự cũng thuận tiện nghe không ít, thì như nói hiện tại huyết bát đã không phải là huyết bát, mà gọi máu vô kỵ, đương nhiệm huyết hà mạch đại sư huynh. Về phần đời trước đại sư huynh, 100 năm trước liền chết. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng nàng vẫn là đại khái suy đoán, động thủ người hẳn là La Minh, bằng không thì cũng có lỗi với năm đó máu vô ý ỉa đối với hắn một phen truy sát. Chương 561. Thịnh Phong giới, 4. Diêu cô nương. Huyết vô kỵ cung kính cho Diêu Thiển hành lễ, chúng ta phụng trưởng môn chi mệnh đến cho cô nương trợ trận. Từ khi Cơ Lăng Tiêu đem ma thần mạch diệt tuyệt về sau, còn lại ba mạch Duy Minh Hà mạch là xem, Cơ Văn Đạo để huyết Hà mạch tới bang Diêu Thiển, huyết vô kỵ cầu còn không được. Huyết Hà mạch vốn chính là ngũ mạch bên trong yếu thế nhất, mạch trung đệ tử chính là tông môn tiêu hao phẩm, nhưng cần tu sĩ hy sinh, hay dùng huyết Hà mạch đệ tử. Tầng dưới chốt đệ tử chịu chết, cao tầng thu tiền trả nước, huyết vô kỵ sớm không quen nhìn loại tình huống này, hết lần này tới lần khác mình tu vi thấp, không phục nữa cũng không thay đổi được cái gì. Vừa nghe nói muốn tới bang Diêu Thiển, hắn đáp ứng lập tức, người khác không được, Diêu sư muội chắc chắn sẽ không coi bọn họ là phá hôi dùng. Trước kia hắn cùng Diêu Thiển là sư huynh muội tương xứng, hiện đang cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám xưng hô sư muội, nhưng là gọi tiền bối tựa hồ cũng không tốt, vẫn là gọi cô nương đi. Diêu Thiển gặp huyết vô kỵ mang đến, đều là kim đan đệ tử, trong lòng kinh ngạc, tông môn những năm này phát triển nhanh như vậy sao? Thế mà có nhiều như vậy kim đan đệ tử. Huyết vô kỵ không có lên tiếng âm thanh, những này kim đan đệ tử đều là tại huyết hà chém giết ra, sống sót đều tiến đến giai, tốc độ tu luyện đương nhiên nhanh. Chỉ là như vậy tu luyện hậu hoạn cũng lớn, tâm cảnh tu vi không đủ, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá bọn hắn huyết hà mạch tâm pháp từ trước đến nay gì chừng lớn, cũng không sợ ngần ấy phiền bấy nhỏ. Huyết vô kỵ hiện tại chỉ muốn mang theo các huynh đệ lập công, kiếm nhiều một chút tài nguyên tu luyện, mọi người thời gian cũng có thể tốt hơn điểm. Diêu Thiển nghĩ nói, nếu không ta đem quỷ mẫu cho ngươi, làm cho nàng phối hợp ngươi. Ngân Long bên kia có chủng tộc bảo hộ đủ rồi, không cần lại thêm một cái quỷ mẫu, ngược lại là huyết hà mạch bên này có thể để cho quỷ mẫu phối hợp. Dù sao quỷ tử đào mệnh bản sự nhất lưu bình thường không chết được, chết cũng không có gì, tái sinh chính là, nàng âm lôi trúc còn nhiều, rất nhiều. Huyết vô kỵ vui mừng quá đỗi, liền biết Diêu cô nương tâm địa người thiện, nặng tình nghĩa huynh đệ. Cô nương yên tâm, chúng ta còn có huyết ma, gặp nguy hiểm trước hết để cho huyết ma lên. Diêu Thiện khẽ hất cằm, đem máu địa bùi gai hạt giống phân một bộ phận cho huyết vô kỵ, những ngươi này cầm, công kế tiếp nơi đóng quân, liền đem hạt giống ném tại bên trong huyết hà, nó có thể hút khô huyết hà. Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, nơi đóng quân những cái kia tổ thụ đều là giả loại, nhiều nhất chỉ có thể sống 5 năm, các ngươi trước tiên có thể nuôi dưỡng, chờ giả loại khô héo lại cho ta. Trên chiến trường sự tình, ngươi so với ta hiểu nhiều lắm, ta liền không lung tung chỉ đạo. Lúc trước đều là người trong nhà, độc hưởng chiến lợi phẩm cũng không ai phản đối, nhưng có người khác liền không thể làm như vậy. Huyết vô kỵ từ trước đến nay khôn khéo già dặn, cũng không cần mình chủ đạo tác chiến. Huyết hà mạch những lao bất tử kia cuối cùng ánh mắt tốt một lần. Nàng dừng một chút, lại nhẹ giọng nói bổ sung, qua một thời gian ngắn, chúng ta có người bạn bè cũng sẽ qua. La Minh cùng Huyết vô kỵ vốn chính là bạn tốt, chiến trường hợp tác hẳn là cũng không có mâu thuẫn à? Huyết vô kỵ giật mình, La Minh muốn tới. Hai người tổng cộng có bạn bè cũng chỉ có La Minh, hắn muốn đi qua. Trường môn cho phép. Diêu Thiện gặp hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giải thích nói, lần này có thể phát hiện Tịnh Phong giới đều là La sư huynh công lao, tiêu chí cũng là hắn xác minh, sư phụ đã đặc xá sư huynh sai lầm. La Minh là bởi vì truyền thừa cùng động phủ bị người ngấp nghé, mới không được đã thoát đi vô cực tông, trên thân con phản tông tội danh. Diêu Thiện không muốn để cho La Minh lại về tông môn, nhưng cũng không nguyện ý hắn con phản đồ tội danh. Rõ ràng cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì phải gánh vác như thế một cái thanh danh? Huyết vô kỵ cau mày, hắn khi nào tới? Hắn công lao này cố nhiên rất lớn, nhưng tông môn những người kia cũng sẽ không bởi vì công lao lớn, liền không đoạt hắn kia phần cơ duyên. Huyết vô kỵ không rõ, đã đều chạy trốn, vì cái gì không đi rất xa? Diêu Thiện nói, sư huynh nói trở về chuẩn bị, cụ thể lúc nào đến, ta cũng không rõ ràng. Huyết vô kỵ nói, Diêu cô nương yên tâm, ta sẽ đem hết khả năng chiếu cố hắn, ít nhất phải đem hắn mệnh bảo trụ. Không đề cập tới Diêu Thiện tử, chỉ bằng mượn giao tình của hai người, cũng sẽ không ngồi nhìn huynh đệ bị người hại. Diêu Thiện mỉm cười, làm phiền vô kỵ sư huynh. Huyết vô kỵ gặp nàng còn nguyện ý xưng hô mình sư huynh, biết mình nước cờ này đi đúng. Diêu cô nương, chúng ta trước đi dò xét một lần sáu tay tộc nội tình. Hắn mang huynh đệ đến chiến trường là kiếm chiến công, thừa dịp cấp trên có người, dành thời gian, miễn cho Diêu Thiện không coi ở đây, có người đoạt bọn họ chiến công. Huyết vô kỵ không sợ liều mạng, liền sợ mình liều mạng được đến công lao, bị người khác chiếm lĩnh. Diêu Thiện nói, vạn sự cẩn thận, có người bị thương liền tranh thủ thời gian trả lại, ta chỗ này có người trị liệu. Huyết vô kỵ nhãn tình sáng lên, tốt, vẫn là Diêu cô nương đại khí. Diêu Thiện đưa tiễn Huyết vô kỵ về sau, đối với Lao Quy nói, Quy lão, ngươi cùng Linh Linh mấy cái ở đây trông coi, có tổn thương viên để Linh Linh trị liệu, nếu là bị thương quá nặng, liền để Linh Linh trước che mệnh, chờ ta trở lại lại trị. Kế chi bảo về sau, Linh Linh cũng bắt đầu tu luyện Thanh Long Kinh, nguyên bản Diêu Thiện còn lo lắng các nàng không phải một linh thể, không có cách nào tu luyện, về sau phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Linh Linh mấy cái là có cây tinh khí biến thành, một thuộc tính tiểu tinh linh, cũng coi như thiên nhiên một linh thể. Trước kia chưa từng nghe qua thảo một tinh linh tu luyện, là bởi vì trí thông minh không đủ, bây giờ có thể lý giải công pháp nội dung, tu luyện được cũng hưu mô hữu dạng. Đương nhiên trở ngại tiên thiên hạn chế, tốc độ tu luyện so chi bảo còn chậm hơn, Diêu Thiện về Hồ Châu liền dạy các nàng tu luyện, cho tới nay cũng liền Linh Linh mới vừa vặn ngưng tụ thành tiểu thanh long. Nhưng mà đây cũng là Thanh Long Kinh lúc đầu khó tu luyện nhất bộ phận, luyện ra liền tốt. Linh Linh hiện tại rõ ràng thực lực liền nghiền ép cái khác tiểu tinh linh, lần này Tịnh Phong giới, Linh Linh cũng coi như lập công lớn, rất nhiều thương binh đều là Linh Linh trị liệu. Diêu Thiện cảm thấy có thể nuôi ra một cái dạng này tiểu tinh linh cũng đủ rồi, cái khác vật nhỏ đổi những khác công pháp tu luyện đi. Lao Quý hỏi, người muốn ra cửa? Diêu Thiện gật gật đầu, ta chuẩn bị đi tu La tộc đại doanh nhìn xem. Đến đều tới, cũng không thể một mực trốn ở trong mai rùa, đây không phải làm trò cười cho người khác sao? Cũng chỉ có thể tu La tộc đến ám sát mình, không thể chủ động xuất kích. Lão Quy sớm đoán được có một ngày như vậy, cũng không kỳ quái, ta đi chung với ngươi. Diêu Thiện nói, ngươi lưu lại, nơi này cách không mở ngươi. Từ khai chiến đến nay, nàng liền phụ trách tìm địa bàn, chữa thương, cái khác hết thảy hậu cần đều là Lão Quy làm, nàng những sự tình này đều có người thay thế, Lão Quy không có. Lão Quy than nhẹ một tiếng, ngươi đem phục ma, chi bảo mang lên, nhất thiết phải cẩn thận. Diêu Thiện nói, yên tâm, ta có chừng mực, trước hết đi xem một chút. Có cơ hội mới xuống tay, không có cơ hội liền chịu đựng, dù sao tu hành giới cùng tu La giới lâu dài khai chiến, không lo không có cơ hội báo thù. Lão Quy lời này còn nghi vấn. Nhà đầu này nếu là có phân tức, cũng sẽ không ban đầu là Kim Tiên lão ma hạ thủ. Nhưng mà nàng có một chỗ tốt, tiết mệnh, không làm chuyện không có nắm chắc, nơi này cũng không có hắn hóa tự tại thiên giới nguy hiểm như vậy, tu vi cao nhất nhưng mà tán tiên, nàng ứng phó không được, trốn vẫn là có thể. Diêu Thiện rời đi là tự mình tiến hành, trước khi đi còn lưu lại một cái huyết liên khối lỗi, tu vi khí tức cùng mình giống nhau như lúc, duy chỉ có không có linh trí, nàng để tiểu mê lưu lại, vạn nhất gặp có ngoài ý muốn, liền từ nàng phụ thân giả trang chính mình. Nhưng mà Diêu Thiện vì có thể tự mình rời đi, rất sớm trước đó liền chuẩn bị sẵn sàng, bị tu La tộc ám sát về sau, liền đợi tại bên trong trấn ma tháp không gặp người ngoài, nhiều ngày như vậy xuống tới, mọi người cũng hẳn là quen thuộc a. Diêu Thiện thay đổi máu nạ gạ pháp tướng, thi triển huyết độ thuật, phía trên huyết hà trường, đối với nhân tộc tới nói, cần tinh huyết mới có thể thi triển độ thuật, đối với tu La tộc chính là bình thường độ thuật, chỉ cần có huyết khí liền có thể thi triển, trừ phi đảo mệnh mới có thể tiêu hao tinh huyết. Huyết hà càng hướng bên trong càng dày đặc nhiều, huyết sát chi khí cũng càng nồng đậm, cũng chỉ có sinh trưởng tại huyết hà tu La tộc mới có thể thích ứng loại hoàn cảnh này. Diêu Thiện cẩn thận cảm ngộ máu nạ gạ thân thể, quả nhiên thế giới lớn, cái gì giống loài đều có. Tiểu Ngũ, ngươi làm sao mới trở về? Thanh âm trầm thấp từ phía trước vang lên, mấy đầu to lớn thân ảnh bỗng nhiên từ trong huyết hà toát ra, là năm cái trưởng thành máu nạ gạ giống được. Diêu Thiện nói, ta có việc tìm trưởng lão. Nàng cỗ thân thể này là La Minh thay dùng máu nạ gạ tinh huyết luyện chế ra đến pháp tướng, không phải cố định thân thể, cho nên dung mạo là có thể tùy tâm chuyển biến. Chỉ là theo Diêu Thiện, tất cả tu la tộc dung mạo đều không khác mấy, cũng liền không có sửa đổi. Lần này vì lẫn vào máu nạ gạ nơi đóng quân, đặc biệt bắt một cái giống cái máu nạ gạ tù binh dựa theo nàng dung mạo thay đổi. Người đã đi đâu? Cái thứ nhất cha hỏi giống được máu nạ gạ cho mày, không là để phân phó ngươi không nên chạy loạn sao? Đại huynh, ta không có chạy loạn. Diêu Thiện sụ mặt nói, ta là đi phía trước điều tra tình huống. Nàng không khoảnh khắc đầu giống cái máu nạ gạ, nhưng tìm tới nàng hồn, biết những này máu nạ gạ thân phận đều là nàng tộc huynh đệ. Thuần huyết máu nạ gạ tộc con cái cũng không nhiều, mỗi nhà có thể có một cái cũng không tệ rồi, cho nên tất cả mọi người là dựa theo trong tộc xếp hạng xưng hô. Cái này giống cái máu nạ gạ tại trong tộc xếp hạng thứ 5, nguyên anh sơ kỳ tu vi, trình độ chuyên môn rất tốt, một lòng nhào về mặt tu luyện, cho nên rất thụ trong tộc trưởng lão thiên vị, có không dành thế sự ngây thơ. Lần này máu nạ gạ liên thủ 6 tay tộc tiến đánh Tịnh Phong giới, nàng làm trong tộc tinh anh cũng tham chiến, còn thống soái một cái quân doanh, giai đoạn trước lập công lớn, được rất lớn một bút tài nguyên. Tịnh Phong giới luân hãm về sau, tất cả mọi người coi là đến tiếp sau không có việc gì, liền đợi đến huyết hà triệt để thôn vệ cái này tu hành giới, nơi nào nghĩ đến sẽ hoành không toát ra khác giới tu sĩ, thậm chí còn từng bước ép sát, mấy ngày thời gian liền một hơi giải quyết 10 cái quân doanh. Nguyên bản mọi người cũng không có coi ra gì, ai có thể nghĩ tới nhân tộc này thế mà có thể tránh thoát 6 tay huyết ma tộc thiên tiên lão tổ diệt sát, tức là cái kia chỉ là lão tổ tán tiên hóa thân, cũng đủ làm cho người kinh ngạc. Máu nạ gạ tộc quyết định thật nhanh triệu hồi tất cả bên ngoài dòng chính. Tiểu Ngũ cũng trở về, nhưng ở trong tộc chờ đợi mấy ngày, thực sự nhận không hạ một hơi này, lại vụng trộm chạy ra ngoài, nàng ngược lại là không nghĩ mạo hiểm, chỉ tại bên ngoài trấn ma tháp vây điều tra, nếu không phải Diêu Thiện chỉ định chủng tộc muốn bắt một cái máu nạ gạ, cũng sẽ không bị bắt được. Đại huynh mặt không thay đổi hỏi, ngươi điều tra đến tình huống như thế nào? Diêu Thiện nói, bọn họ lại tới mới giúp đỡ, là một đám tu luyện máu chạy là pháp tướng nhân tộc. Đại huynh nhíu mày, làm sao ngươi biết là tu luyện pháp tướng nhân tộc? Diêu Thiện nói, rất nhiều người tộc pháp tướng không được đầy đủ, nhưng hiển lộ thần thể rất hoàn mỹ, cũng chỉ có nhân tộc mới sẽ như thế. Nàng lại từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ kim đan chủng tộc thi thể, đại huynh ngươi nhìn, đây là vực ngoại chủng tộc. Đại huynh nhìn thấy chủng tộc thi thể, lông mày nhảy lên, không phải để các ngươi không muốn cùng chủng tộc tiếp xúc sao? Diêu Thiện giải thích nói, ta không cùng bọn nó liều mạng, đúng lúc nhìn thấy nó cùng mấy cái huyết ma chiến đấu, liền đem nó mang về. Đối với Diêu Thiện chủng tộc, Tu La tộc hiếu kỳ đã lâu, nhưng trước mắt cùng chủng tộc chính diện nhìn bên trên chỉ có 6 tay huyết ma cùng một mắt cự ma, rất nhiều tư liệu bọn họ đều không rõ ràng. Đối với hung tàn chủng tộc, bọn họ cũng tò mò, nhưng bởi vì chủng tộc sẽ thôn vệ đồng loại thiên tính, trước mắt trừ 6 tay huyết ma tộc bên ngoài, cái khác mấy tộc đều không có chủng thi. Huyết ma? Đại huynh nhíu mày, là huyết Tu La a? Diêu Thiện hoàn toàn thất vọng, lại không có khác nhau. Đối với mấy cái này cao đẳng Tu La tộc tới nói, trung hạ chờ tộc nô lệ khác biệt không lớn, không phải tình huống đặc biệt, đều gọi chung là huyết ma. Diêu Thiện có máu này nạ gạ tất cả ký ức, tự nhiên cũng là tuân theo tính tình của nàng tính cách tới. Đại huynh thần sắc thoáng hòa hoãn, tóm lại thay chúng ta làm việc, cũng nên cho chút mặt mũi tình. Diêu Thiện có chút không kiên nhẫn, nhưng không dám nói, ta đã biết, ta đi tìm A Gia. Đại huynh lúc này mới cho qua, đi thôi. A Gia là trong tộc trưởng lão, kim tiên tu vi, cũng là duy nhất áp chế tu vi, bản thể tiến vào Tịnh Phong giới máu nạ gạ tộc trưởng lão. Tiểu Ngũ hẳn là không cái gì không đúng, bằng không thì không dám trở về tìm tộc lão. Chương 562. Tịnh Phong giới, Nam. Diêu Thiện nhẹ nhàng hướng tộc lão trong doanh trướng du tẩu, cũng hạnh tốt chính mình lúc trước từng cách dùng tướng luyện qua đi đường, bằng không thì liền đường đều đi không tốt, những này dị tộc chính là dáng dấp quá hình thù kỳ quái, lại không thể có cái bình thường điểm tướng mạo sao? Cái này giống được máu nạ gạ cũng coi như cẩn thận, chỉ là hắn không nghĩ tới Diêu Thiện căn bản không sợ kim tiên, đều giết một cái thừa thiên tộc kim tiên, cũng không sợ lại giết một cái máu nạ gạ tộc kim tiên, ngày nào tập hợp đủ các tộc kim tiên mới có thú. Cái này gọi tiểu ngũ rông cái máu nạ gạ cũng không chết, thân thể cùng thần hồn đều bị Diêu Thiện giam cầm tại bên trong động tiên, cũng là La Minh không ở, bằng không thì Diêu Thiện khẳng định phải hỏi hắn, có hay không so pháp tướng càng hoàn mỹ hơn ẩn nấp biện pháp. Nàng bơi tới doanh trướng trước, không có trực tiếp đi vào, mà là tại bên ngoài nhẹ giọng hô, "A gia, ngươi ở đâu?" Trong doanh trướng lặng im một lát, vang lên khinh khinh tiếng cười, "Vào đi." Diêu Thiện vén rèm đi vào, liền gặp một dung mạo cùng nhân tộc không khác thanh niên nam tử ngồi ở trong doanh trướng, mỉm cười hỏi, "Ngày hôm nay làm sao chú ý như thế rồi?" Chàng thanh niên này chính là máu nạ gạ tộc tại Tịnh Phong giới tu vi cao nhất đại năng, là trong tộc cựu trưởng lão, cái này xếp hạng cũng không phải là nói, trong tộc còn có 8 cái so với hắn tu vi cao hơn máu nạ gạ, chỉ nói là bọn họ bên ngoài xử lý trong tộc sự vụ chính là 12 vị kim tiên. 12 vị kim tiên, còn chỉ dùng đến xử lý trong tộc sự vụ, khó trách bộ tộc này có thể tại tu la giới đặt chân. Diêu Thiện thầm nghĩ, vị này nhìn niên kỷ so Thừa Thiên lão ma phải lớn, lại là trên chiến trường, hẳn là càng cẩn thận a. Tạm thời khác hành động thiếu suy nghĩ. Nàng có chút chu mỏ nói, đại huynh đều nói ta nhiều lần như vậy, nếu là tái phạm muốn dùng quân quy xử trí ta đi. Cựu trưởng lão cười ha ha một tiếng, an ủi nàng nói, ở nhà làm sao hồ nháo đều được, đến chiến trường liền muốn thủ quy củ, bị phạt việc nhỏ, mất mạng mới là đại sự. Diêu Thiện kính phục gật đầu đáp, ta biết, nhất định nghe A gia cùng đại huynh phân phó. Cựu trưởng lão hài lòng gật đầu, ngươi còn mang theo côn trùng thi thể trở về. Diêu Thiện đem chứa trùng thi túi chứa vật dâng lên, ngài không phải nói đám côn trùng này giống vực ngoại trùng tộc sao? Ta đúng lúc gặp được một con kim đan trùng tộc, liền đem nó mang về. Cựu trưởng lão cách túi chứa vật phiên kiểm trùng thi, qua một hồi lâu, mới phân phó nói, đi gọi ngươi đại huynh tới. Nói hắn đem túi chứa vật ném cho người hầu, để bọn hắn đem trùng thi vận chuyển đến huyết mạch tổ thụ phía dưới. Diêu Thiện hô đại huynh về sau, không tiếp tục tiến cựu trưởng lão doanh trướng, mà là trở về mình doanh trướng, mượn nhắm mắt điều hưu khoảng cách, lặng lẽ thả ra ẩn hồn nện điều tra chung quanh tình huống. Nàng luyện chế lại một lần ẩn hồn nện, không có phá cấm mắt uy lực lớn như vậy, có thể xem thấu tất cả trận pháp, nhưng bình thường nhỏ cạm bẫy còn là có thể phá giải, tăng thêm ẩn hồn nhện hư thực chuyển đổi đặc tính, bất quá nửa ngày thời gian, liền đem trong doanh địa đại bộ phận địa phương đều xác minh. Huyết Tu La cùng Thiên Mục tộc nhỏ nơi đóng quân, trừ huyết mạch tổ thụ bên ngoài, cũng không những khác có thể để cho Diêu Thiện để ý vật tư, mà nơi này lại không giống, trừ đại lượng tinh nguyên đan bên ngoài, còn có vô số chồng chất thành núi túi trữ vật. Những này túi trữ vật rõ ràng đều không phải Tu La giới pháp khí chứa đồ, bọn họ pháp khí rất có bản giới đặc sắc, bất kể là huyết hồ lô chi thuộc thực vật loại pháp khí chứa đồ, hay là dùng tài liệu khác luyện chế thành pháp khí, đều có một cái cộng đồng đặc tính, cần thôn phệ sinh linh huyết nhục tinh khí. Bọn nó thôn phệ huyết nhục tinh khí càng nhiều, bên trong dung lượng lại càng lớn, duy trì thời gian cũng càng lâu, cho nên Tu La giới pháp khí chứa đồ cùng những giới khác hoàn toàn khác biệt, dùng mắt thường liền có thể phân biệt. Nơi đóng quân khố phòng trồng chất đều là tu hành giới túi trữ vật, bên trong dung lượng không lớn, nhưng duy trì hàng trăm hàng ngàn thời gian, là rất nhiều bên trong môn phái nhỏ lựa chọn hàng đầu. Diêu Thiển đoán chừng đây đều là từ Tịnh Phong giới vốn có tông môn cất giữ. Nàng thậm chí còn chứng kiến rất nhiều đã phong ấn tốt linh mạch kim châm pháp khí, cho nên dẫn vào huyết hà trước đó, bọn họ vẫn là trước tiên đem linh mạch đoạt lại rồi, mà không phải đơn giản thô bạo dẫn vào huyết hà. Diêu Thiển mừng rỡ trong lòng, có những vật này, mình chuyến này mạo hiểm đã làm cho. Nàng cũng không nghĩ hiện tại liền đem kim tiên Tu La giải quyết, Tu La giới lại không chỉ có một cái kim tiên, chết cái này còn có cái khác, vạn nhất lần sau đến cái thiên tiên đâu. Đừng nhìn nàng ngay cả thiên tiên, kim tiên đều giết qua, nhưng đều là có điều kiện tiên quyết, từ phương diện nào đó tới nói, có thể xưng là nhặt nhạnh chỗ tốt thật đang đối mặt mặt giao đấu chỉ có một lần, chính là tại Đế Lăng gặp được Kim Tiên Hoạt Thi. Một lần kia bọn họ nhiều người như vậy, át chủ bài ra hết, cũng chỉ khó khăn lắm đào mệnh mà thôi, không phải vạn bất đắc dĩ, Diêu Thiện không nghĩ một mình đối mặt bên trên một vị tiên nhân, nhưng là cầm ít đồ vẫn là có thể. Nàng cũng không lo lắng cựu trưởng lão sẽ bởi vì nhà kho mất trộm mà thẹn quá hóa giận xuất thủ, đã đều lựa chọn cùng bọn hắn đối mặt, luôn có binh khí gặp nhau một ngày, không nghĩ một mình đối mặt là một chuyện, chiến trường đối chọi gay gắt lại là một chuyện khác. Nàng để ẩn hồn nhện dọc theo pháp khí chứa đồ một đường điều tra, nội bộ thế mà không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, là cựu trưởng lão đối với mình quá tự tin sao? Cho rằng không ai dám tại mình ngay dưới mắt động thủ. Nàng điều tra xong khu phòng, xa xa lướt qua, tọa lạc tại cựu trưởng lão doanh trướng hậu phương hơn 10 người đều ôm hết không đến huyết mạch tổ thụ như có điều suy nghĩ, đây nhất định không phải giả loại, nhưng cũng không giống là bản thể, chẳng lẽ là tổ thụ hóa thân? Nàng âm thầm tính toán, nếu như dùng tổ sư ra cho thất bảo hỏa Long Châu, có thể hay không đem một hơi đem trong quân doanh tất cả máu nạ gạ đều chơi chết. Không quá Long Châu hẳn là phóng hỏa. Nếu như đều đốt rủi, lúc trước nhiều như vậy cố gắng cũng làm không công. Nàng một mặt nghĩ ngợi, một mặt tiếp tục thôi động ẩn hồn nhện dọc theo nơi đóng quân bò, trên đường đi bảo tử không một tiếng động nhiễm đến các cái địa phương, nàng thậm chí còn thao túng bọn nó ngồi trên mặt đất đào mấy cái động, thả mấy cái phong ấn vật phẩm đi vào. Cựu trưởng lão trong doanh trướng, mấy cái máu nạ gạ cao tầng chính diện cho lãnh túc ngồi, cựu trưởng lão chậm vừa nói, trong tộc tin tức truyền đến nói, những tu sĩ này là từ Vân Châu tới được, linh đội hai cái tiểu nha đầu là Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương lưu tại hạ giới thân truyền. Lời này để mấy cái thần sắc coi như bình tĩnh máu nạ gạ cũng cau mày lên, bọn họ là nghĩ cùng chúng ta đoạt địa bàn. Cựu trưởng lão nói, Cơ gia, Tiêu gia liên thủ, phái mấy trăm tên kim tiên, đem chúng ta tại vực ngoại chiến trường mấy cái trụ sở đều chiếm lĩnh. Mấy cái máu nạ gà nghe vậy sắc mặt đại biến, bọn họ nghi trực tiếp vạch mặt. Cựu trưởng lão buồn cười nói, mấy trăm kim tiên mà thôi, tính thế nào vạch mặt? Cũng không phải tu hành giới dốc toàn bộ lực lượng. Hắn tu vi thấp, nhưng mối phận ở trong tộc tính cực cao, là số ít tại bắt đầu nguyên vực sinh ra máu nạ gà. Tuy nói máu nạ gà tộc rời đi bắt đầu nguyên vực lúc, hắn mới vừa ra đời không lâu, nhưng là thật một đường nhìn xem các trưởng bối từ vực lang thang bên ngoài đến bản cổ giới, cũng chính là lưu vong trên đường điều kiện quá kém, ngoài ý muốn đả thương căn bản, mới cho tới nay chỉ có kim tiên. Hắn là tận mắt nhìn thấy qua thần ma đại chiến, thiên tiên trở xuống đều là sâu kiến, nhân tiên trở xuống tu vi thậm chí cũng không xứng ra chiến trường, kim tiên cũng bất quá chỉ là lợi hại một chút đầy tớ, ngay lúc đó bản cổ giới đều đã trải qua vô số lần nội đấu, đều còn có bực này vô liếng. Bây giờ đều đã thái bình đã bao nhiêu năm, muốn thật vạch mặt khai chiến, cho dù là bọn họ cùng hắn hóa tự tại thiên giới liên thủ, đều không có thắng hiểm nắm chắc. Cựu trưởng lão cụp mắt lạnh nhạt nói, trong tộc người vốn là không nhiều, không cần thiết vì ngần ấy địa phương liều mạng, chỗ tốt cầm được không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi. Cựu trưởng lão lời này, để những cái kia máu nạ gạ tộc hơi kinh ngạc, lại có chút phẫn nộ, nếu nói cả giới dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta tránh cũng liền lánh, nhưng bây giờ chỉ có Cơ thị, Tiêu thị, cũng muốn né tránh hay sao? Chẳng lẽ bọn họ mấy tộc liên thủ, còn không sánh được hai cái nhân tộc? Cựu trưởng lão mỉm cười cười một tiếng, mấy tộc liên thủ? Chúng ta có thể với ai liên thủ? Nói là bốn tộc liên thủ, có thể một mắt cự ma cùng hóa huyết thánh liên lúc đầu thần đinh thưa thớt, cả một tộc duệ cộng lại cũng bất quá mấy trăm người, lần này xuất chiến hai tộc chỉ phái 50 người, còn lại đều dùng phụ tộc góp đủ số. Bọn họ hiện tại còn không biết vượt ngoại chiến trường tình huống, một khi phát giác, khẳng định lập tức lui binh, bốn tộc còn lại hai tộc, sáu tay sẽ còn cứng rắn kéo lấy không đi. Tịnh Phong giới tài nguyên lại phong phú, cũng không sánh được vượt ngoại chiến trường trọng yếu. Mấy cái máu nạ gà nghe vậy đều có chút không cam lòng, khó khăn tìm tới một cái linh khí phong địa phương giàu. Nếu như những này nhân tộc chậm thêm một đoạn thời gian tới, huyết hà liền có thể đem toàn bộ giới vực đều luyện hóa. Đến lúc đó Tịnh Phong giới liền có thể triệt để nhập vào Tu La giới, bọn họ cũng có thể nhiều cái tài nguyên phong phú bí cảnh. Cựu trưởng lão cười nói, chúng ta cũng không phải lập tức rời đi, huyết hà không có cách nào chiếm đoạt, liền tự mình thu lấy, đem tất cả mọi thứ đều lấy sạch, cho nhân tộc lưu cái sắc giống. Chúng máu nạ gạ liên tục gật đầu, không sai. Cho Cơ gia, Tiêu gia lưu cái sắc giống. Diêu Thiển nghe được hai con ngươi nhắm lại, nhưng đáng tiếc nơi này không thể dùng lưu ly giới, bằng không thì đem những Tu La này tộc đều hút khô, được đến tinh khí đầy đủ Tịnh Phong giới sống lại. Nàng không có phái ẩn hồn nhện nghe lén, mà là mượn mình cùng đại huynh chạm mặt, lặng lẽ bay mấy cái lưu ly loại, chỉ cần đại huynh không rời đi doanh trướng, liền có thể biết nội dung nói chuyện. Nàng nghe cựu trưởng lão phân phó đại huynh nói, ngươi mấy ngày nay cũng đừng đi tuần tra, mang lên mấy cái tiểu nhân, đem phủ cận không thu lấy linh mạch đều lấy đi, địa mạch có thể hủy sẽ phá hủy, tìm không thấy coi như. Địa mạch không phải dễ dàng như vậy tìm, mặc dù rất nhiều tông môn, gia tộc đều là phụ thuộc địa mạch thành lập hộ sơn đại trận, nhưng cái này thường thường đều là ở địa mạch phủ cận sinh sống vô số năm, đem phủ cận linh khí sau khi tăng lên, mới có thể chậm rãi cảm ứng được địa mạch. Giống Diêu Thiện dạng này có thể tùy tâm sở dục tìm địa mạch tu sĩ, mấy lần toàn bộ bản cổ giới đều không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Đại huynh chắp tay xác nhận, tuân mệnh. Diêu Thiện có chút nhíu mày, địa mạch khó tìm, linh mạch đồng dạng khó tìm, những này máu nạ gạ là có bí mật gì vũ khí sao? Nàng tìm tòi tỉ mỉ tiểu ngũ ký ức, trong ấn tượng linh mạch đều là cựu trưởng lão tìm tới, tiểu ngũ tưởng rằng cựu trưởng lão tu vi quá cao, cho nên mới dễ dàng như vậy tìm tới, cũng liền không nhiều hơn tâm. Diêu Thiện khẽ miệng hơi gấp, nói nàng phế vật thật đúng là phế vật, nếu như tu vi cao liền có thể tìm tới linh mạch, sư phụ sớm ra ngoài tìm linh mạch, mà không phải chờ đồ đệ hiếu thuận. Tiểu Ngũ, đại huynh thanh âm tại doanh trướng bên ngoài vang lên, Diêu Thiện vén rèm mà ra, "Đại huynh." Đại huynh nói, "Đi, chúng ta đi bên ngoài thu linh mạch." Diêu Thiện ngắm nhìn bốn phía, "A ra đâu?" Tiểu Ngũ kiên định không thay đổi cho rằng, cựu trưởng lão mới là tìm linh mạch nguyên nhân chính, nàng không thể bằng nhân vật giả thiết. Đại huynh nói, "Trưởng lão còn có việc, chúng ta trước đi qua." Diêu Thiện nhướng mày, "Vậy chúng ta làm sao tìm được linh mạch?" Đại huynh giơ tay lên nói, "Chúng ta có cái này." Diêu Thiện tập trung nhìn vào, lại là một con mới lớn chừng bàn tay lông xám con chuột nhỏ, nàng giật mình, chần chờ hỏi, "Tầm bảo thử?" Nếu như là tầm bảo thử, tại linh khí dày đặc địa phương, có thể rất mau tìm đến linh mạch chỗ. Chương 563. Tinh phong giới, 6, đại huynh đều không nghĩ tới tiểu ngũ có thể nhận ra tầm bảo thử, nếu mày hỏi, xem ra ngươi cũng không có như vậy bất học vô thuật. Diêu Thiện dậm chân nói, "Đại huynh xem nhẹ người. A gia đều nói ta hiện tại hiểu chuyện." Đại huynh cười ha ha một tiếng, "Đại huynh nói sai, tiểu ngũ hiện tại lợi hại." Diêu Thiện tò mò hỏi, "Đại huynh, chúng ta lấy ở đâu tầm bảo thử? Tu La giới không có điều kiện bồi dưỡng tầm bảo thử a?" Tầm bảo thử là một loại dùng đặc thù phương thức nuôi lớn linh thú, loại này linh thú vốn là khiếu giác mất cảm, nếu như từ nhỏ lấy linh khí làm thức ăn, liền sẽ đối với linh khí cũng 10 phần mất cảm, có thể dùng đến tìm kiếm linh mạch. Nhưng cũng chỉ có thể tìm một chút tương đối rõ ràng linh mạch, bởi vì Vân Châu đại bộ phận địa phương linh mạch đều bị đào hết, giá ngoại coi như ngẫu nhiên có, cũng là ẩn linh mạch, những này cũng không phải là bọn nó có thể tìm tới. Dù sao bọn nó chỉ là đối với linh khí mất cảm, cũng không phải thái cổ dị chủng, cũng không có thiên phú bản năng, cũng tìm không được ẩn linh mạch, cho nên loại này linh thú tại Vân Châu cơ hồ tuyệt tích. Nếu không phải Vô Cực Tông còn nuôi mấy ổ, Diêu Thiện dù là xem qua tài liệu, đều chưa hẳn có thể lập tức nhận ra. Những tu la này đầu óc còn rất tốt, lấy Tịnh Phong giới trước mắt linh khí, chỉ dựa vào tầm bảo thử đều có thể tìm tới không ít linh mạch. Ẩn linh mạch người bình thường tìm không thấy, cũng không cần tìm, huyết hà vừa đến, cái gì ẩn linh mạch đều bị hấp thu. Đại huynh nói, từ nhân tộc nơi đó mua được. Nói hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều nhỏ chiếc lồng, mỗi cái lồng bên trong đều xếp vào một con tầm bảo thử, chừng hơn 100 con. Diêu Thiện có chút nhíu mày, nhiều như vậy tầm bảo thử, xem ra bọn họ đã làm nhiều lần chuẩn bị, liền dễ dàng như vậy từ bỏ rồi. Máu nạ gạ tộc có thể là vì lịch luyện hậu bối, lần này tướng tộc bên trong tam thành tuổi trẻ máu nạ gạ đều phái ra, tổng cộng có 500 người, tu vi tại Kim Đan cùng Dương Thần ở giữa, Dương Thần nhiều nhất, Kim Đan ít nhất. 500 người chia làm 50 đội, mỗi đội từ một cái Dương Thần lĩnh đội, Nguyên Anh, Kim Đan tận khả năng bình quân phân phối, lại thêm mỗi đội 500 tên huyết ma đạo binh, cũng coi là phân phối đầy đủ hết. Nàng trước kia từng thu được qua huyết lôi cờ, tại cái kia tiểu gia tộc bên trong coi như bảo vật gia truyền, nơi này cơ hội nhân thủ một kiện, mà lại đều là tế luyện mấy ngàn năm, có thể thấy được máu nạ gạ đích mạch nội tình chi thâm hậu. Đại huynh lại mỗi người cho 5000 mai tinh nguyên đan cùng một đóa tinh huyết sen, căn dặn chúng nhân nói, ngàn vạn cẩn thận, gặp được nguy hiểm không muốn liều mạng, mệnh giữ lại mới có tiền đồ. Mỗi cái cao đẳng chủng tộc đều có con cháu không vượng phiền não, máu nạ gạ cũng không ngoại lệ, nếu không phải cơ hội lần này khó được, trong tộc cũng sẽ không mạo hiểm thả ra nhiều như vậy hậu bối. Diêu Thiện bất động thanh sắc nhìn xem những này máu nạ gạ, nếu như đem bọn hắn chân linh tinh huyết đều để luyện ra, mình pháp tướng có thể tăng lên càng lớn. Đại huynh đối với Diêu Thiện nói, "Tiểu Ngũ, ngươi đi theo ta." Diêu Thiện 10 phần nhu thuận đáp, "Được." Nàng lúc đầu cũng không nghĩ chạy loạn, đi bên ngoài vất vả siêu tập linh mạch, nơi nào so ra mà vượt một hơi nhặt nhạnh chỗ tốt, nàng là hạ quyết tâm, muốn đem cái này nơi đóng quân tận diệt. Lưu ly giới không thể dùng, nàng còn có linh chi bảo tử a, nồng đậm như vậy huyết tinh khí, lẽ ra có thể nuôi ra không ít huyết linh chi đi. Nàng chậm rãi đi theo đại huynh sau lưng, bảo tử không một tiếng động nhào gắn giày một tầng giày. Nàng thấy mọi người từng đội đều rời đi, nghĩ đến tiểu ngũ tính tình, mở miệng hỏi, "Đại huynh, chúng ta không đi sao?" Đại huynh nói, "Chúng ta cái cuối cùng đi." Diêu Thiển cái hiểu cái không gật đầu, chờ chúng nạ gạ đều sau khi rời đi, không kịp chờ đợi nhìn qua đại huynh. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, "Đi thôi." Hắn cái này một đội tương đối đặc thủ, trừ Diêu Thiện bên ngoài, còn lại tất cả đều là Dương Thần, mà lại đều là tiểu ngũ không quen biết gương mặt. Diêu Thiện mí mắt giật một cái, cảm giác mình lại muốn phát tài. Nàng bị chúng nạ gạ vây vào giữa, lái huyết vân, điệu thấp tại huyết vân bên trong xuyên qua, máu nạ gạ hình thể so với nhân tộc muốn lớn không ít, nhưng so với cái khác đội ngũ từ 500 máu cự ma vây quanh, trùng trùng điệp điệp tiến lên, bọn họ cái này một đội phải khiêm tốn rất nhiều. Nếu như không phải đặc biệt điều tra, cơ hồ không ai có thể phát hiện tầng mây bên trong còn có như thế một đội máu nạ gạ. Bọn họ hiển nhiên là có mục đích. Diêu Thiện cũng không nói chuyện, chỉ thừa dịp đi đường khoảng cách, cho tất cả máu nạ gạ đều trồng lên lưu ly loại. Những này máu nạ gạ nằm ngậm cũng nghĩ không ra, sẽ có chí mạng hạt giống sẽ ở tại bọn hắn nói chuyện, hoặc là nuốt tinh nguyên đan khoảng cách, không một tiếng động tiến nhập thể nội, ở trái tim bên trên mọc ra một đóa tiểu tiểu lưu ly sen. Liên hoa thản nhiên nở rộ, nồng đậm sinh cơ trả lại trái tim, để máu nạ gà nhóm càng có động lực. Đây cũng là lưu ly giới nhất chỗ chí mạng, chỉ cần không phát động, trong cơ thể mở ra lưu ly sen không những đối với thân thể không có tổn thương, ngược lại có thể tăng cường sinh mệnh lực. Loại biến hóa này là không một tiếng động, đại bộ phận tu sĩ sẽ không phát giác. Diêu Thiển đi theo cái này đội máu nạ gà, đều là trong tộc tinh anh, không đến mức tất cả mọi người sẽ sơ ý, nhưng là đi đường thời điểm, ai sẽ để ý thân thể tiểu tiểu thay đổi, chỉ coi là trong tộc cấp cho tinh nguyên đan năng lượng phong phú. Không hổ là dùng dương thần tu sĩ thuốc sinh ra tinh nguyên đan. Một người tán nói, đại huynh, chúng ta thật muốn rời đi nơi này sao? Không đề cập tới Tịnh Phong giới linh khí, so tu la giới nồng đậm quá nhiều, chính là cái này non xanh nước biếc cảnh sắc, đều để bọn hắn lưu luyến quên về. Tu la giới dù là không có huyết hà, đều quá hoang vu, là bản cổ giới bản thổ tu sĩ không muốn địa bàn, mới để bọn hắn chiếm tiện nghi. Phàm là sinh linh, đều là hướng tới đẹp, dù là thẩm mỹ khác biệt, chỉ cần không phải âm hồn chi thể, đều thích ánh nắng. Mọi người biết muốn rời khỏi về sau, hết sức không bỏ. Đại huynh nói, lưu tại nơi này, ai tới trấn thủ? Ai để ngăn cản nhân tộc tiến công? Lúc trước bốn tộc liên hợp tiến đánh lúc, tốt nhất phương án chính là đem toàn bộ Tịnh Phong giới hóa thành các tộc đại năng huyết hà chất dinh dưỡng, chờ huyết hà triệt để luyện hóa hoàn chỉnh cái giới vực, mọi người liền rời khỏi. Nhưng mà kế hoạch này tốn thời gian quá dài, tất cả mọi người đoán được không có khả năng hoàn toàn áp dụng, là cho nên bốn tộc lại đem Tịnh Phong giới hóa thành bốn khối, các tộc phân một khối, khu vực này bên trong tất cả tài nguyên đều thuộc về trong tộc, dạng này cũng coi như không có phí công đánh một trận. Chúng nạ gã nghĩ cũng phải, mặt lộ vẻ tiếc hận thở dài, những này nhân tộc hãy cùng tơ máu trùng, phát hiện chỗ tốt đều không ngừng chui vào bên trong. Một cái dương thần máu nạ gã hừ một tiếng, nghe nói tin tức là từ sáu tay huyết ma tộc bên kia để lộ, một khi tra được là ai đi đường tin tức, khẳng định không có quả ngon để ăn. Chúng nạ gạ dồn dập gật đầu phụ họa, Diêu Thiển cũng theo mọi người lời nói oán trách vài tiếng, tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đại huynh nói một câu, "Đến." Chúng nạ gạ ngưng thần nhìn lại, thế mà tới một vùng thung lũng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nơi này hữu linh mạch. Đại huynh không nói gì, mang theo đám người hạ xuống, xe nhẹ đường quen tìm tới một cái chỉ có nửa người tộc cao cửa hang. Cửa động mọc đầy cành lá rậm rạp dây leo, máu nạ gạ có bén nhọn móng tay, trên hai tay còn có lực phòng ngự cực mạnh lẫn thiên. Có thể dễ như trở bàn tay khu trừ những này dây leo, nhưng là đại huynh cũng không kéo xuống dây leo, mà là dùng một thuộc tính đạo pháp đem dây leo rời, các ngươi từng cái đi vào. Chúng nạ gạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái này động khẩu nhỏ nhỏ, cái này lớn nhỏ chỉ có thể để con non đi vào đi. Đại huynh nếu mày nói, các ngươi không sẽ thu nhỏ thân thể đi vào sao? Mọi người im lặng một lát, chỉ có thể tạm thời rút nhỏ thân thể đi vào. Thân thể thu nhỏ thuật là một môn đối với cường độ thân thể yêu cầu rất cao đạo thuật, bởi vì thân thể rút nhỏ, bản thân thể trọng không có biến, cái này liền yêu cầu xương cốt bền bỉ, bằng không thì thân thể sẽ bị trọng lượng áp sập. Nhưng mà loại trình độ này, đối với máu nạ gạ tới nói không tính là gì, tất cả mọi người dễ dàng đi vào. Diêu Thiển âm thầm ghen tị cái này chút dị bẩm thiên phú chủng tộc, khó trách con cái không vượng, bản thân thực lực liền mạnh như vậy, sinh sôi lại dễ dàng, bản cổ giới chỉ sợ đều chống đỡ không nổi đi. Đại huynh là cái cuối cùng đi vào, vào sơn động về sau, cửa động dây leo lập tức khôi phục nguyên dạng, hắn lại đi đến phía trước nhất, đi. Cái huyệt động này cửa hang nhỏ hẹp, nhưng càng hướng bên trong, thông đạo liền càng rộng rãi hơn, nạ gạ nhóm đi tới, thân thể thế mà dần dần khôi phục nguyên dạng, mà ngoại giới áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hiện nhiên cái thông đạo này là thông hướng lòng đất, cũng không biết đi được bao lâu, chúng nạ gạ trước mắt đột nhiên sáng lên, một đầu đào đào huyết hà xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất tôn to lớn máu nạ gạ ngồi ngay ngắn trong đó, đại huynh dẫn đầu quỳ xuống nói, cựu trưởng lão, chúng ta đến. Cái khác nạ gạ bận bịu cùng theo quỳ xuống, cựu trưởng lão. Diêu Thiển thông qua tiểu ngũ đoán ra, cỗ thân thể này mới là cựu trưởng lão bản thể, trước đó tại doanh trướng thân thể, có thể là hóa thân, cũng có thể là phiên bản thu nhỏ, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Nhưng mà nơi này vốn là hạn định tu vi, hắn hiện lộ bản thể làm cái gì? Chẳng lẽ nơi này có thiên tài địa bảo gì? Nàng suy nghĩ ở giữa, liền nghe cựu trưởng lão nói, các ngươi dọc theo ta chỉ định địa phương tiếp tục hạ đảo. Hạ đảo? Tất cả nạ ga một mặt ngộng, trưởng lão để bọn hắn đào hang động. Loại này việc nặng để huyết ma làm không được sao? Tại sao muốn bọn họ tự mình động thủ? Cựu trưởng lão không có giải thích thêm, định ra rồi vị trí, để những cái kia dương thần máu nạ ga đào địa đạo, mà dùng để đào địa đạo công cụ lại là hàn thiết vạn năm chế thành, máu nạ ga thân thể vốn là cường hãn hơn nhân tộc rất nhiều, bọn họ lại có công pháp giàn thể, mà dương thần máu nạ ga đào lên nơi này địa đạo, thế mà cùng phàm nhân đào quáng không sai biệt lắm. Diêu Thiện có chút giật mình, đất này mặt phải có bao nhiêu cứng rắn mới có thể đào đến như thế phí sức. Nàng to mò ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay chọc chọc, lấy mình lực lượng, tăng thêm bén nhọn móng tay, thế mà đều chỉ chọc lấy một cái thiện thiện hố nhỏ. Cựu trưởng lão gặp tiểu nha đầu ngồi xổm trên mặt đất chơi thổ, khoe miệng giật một cái, truyền âm nói, còn không qua đây. Diêu Thiện ngẩng đầu, đần độn mà lên tiếng, thả người nhảy đến trong huyết hà, trong sông gợn sóng lăn lộn, rất nhanh liền tạo thành một cái cự đại lãng hoa, đem Diêu Thiện nhờ đến chín trước mặt trưởng lão. A da. Nàng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão nói, ngươi thay ta đem phụ cận linh mạch tu. Dứt lời cho Diêu Thiển một nắm lớn kim châm cùng một chương dư đồ. Dư đồ bên trên là phụ cận tất cả linh mạch, thậm chí còn có ẩn linh mạch, Diêu Thiển nhìn ngây người, cựu trưởng lão thế mà đem phụ cận đều xác minh rồi. Nàng sững sờ đáp, "Tốt, ta cái này đi." Cựu trưởng lão đưa tay lại cho nàng một cây huyết sắc châm dài, "Cái này cầm phòng thân, chỉ cần thu linh mạch là tốt rồi, không muốn cùng ngoại nhân lên xung đột." Diêu Thiển gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận châm dài, rất nhiều mắt thường cùng thần thức đều không cách nào phát giác lưu ly loại mượn cơ hội này, lặng lẽ trôi dạt đến cựu trưởng lão phụ cận, bởi vì tu sĩ điểm bụi không nhiễm. Hạt giống tạm thời không có cách nào tới gần cựu trưởng lão, nhưng thời gian lâu dài, tổng có cơ hội. Nàng ra bên ngoài đi vài bước, đột nhiên lại quay người hỏi, "A gia, chỉ có một mình ta đi không?" Cựu trưởng lão nói, "Đúng, ngươi không muốn lãng phí thời gian, chờ ta bảo ngươi khi đi tới, ngươi có thể đem dư đồ bên trên linh mạch lấy đi bảy thành, ta liền thưởng ngươi một đầu linh mạch. Diêu Thiển nghe được con mắt đều sáng lên, trông thanh cam đoan, ta nhất định đem tất cả linh mạch đều thu. Cựu trưởng lão cười không nói, Diêu Thiển thi triển huyết đột thuật, dẫn đầu hướng xa nhất linh mạch đột đi, nàng nghĩ từ xa mà đến gần thu lấy. Nàng đoán chừng nơi này khả năng có cái gì đại bảo bối, cho nên cựu trưởng lão mới chỉ dẫn theo mấy người như vậy tới, chính là không nghĩ bị ngoại nhân biết. Xem bọn hắn đào đến khổ cực như vậy dáng vẻ, liền biết có thể muốn đào bên trên thật lâu, có lưu ly trùng tại, nàng tùy thời có thể xem xét phụ cận tình huống, cũng không cần lưu tại nơi này, ngược lại thu lấy linh mạch việc này không sai, còn có thể mượn cơ hội này, lấy thêm điểm đồ tốt. Chương 564. Thịnh Phong giới, 7. Có cựu trưởng lão dư đồ cùng tầm bảo thử trợ giúp, Diêu Thiển thu lấy linh mạch tốc độ rất nhanh, nàng đều dùng cựu trưởng lão cho kim châm thu lấy, không nghĩ tới tư tàng. Chờ giải quyết những này nạ gạ, muốn bao nhiêu linh mạch không có. Không đáng ở đây phạm sai lầm. Đương nhiên linh mạch không tư tàng, có chút tiểu động tác vẫn là có thể làm, nàng mượn thu lấy linh mạch cơ hội, đem mất một thần châm dung nhập địa mạch. Nàng trước đó không nghĩ luyện hóa địa mạch, nhưng là cựu trưởng lão hiện tại cái này thế thái, giống như là muốn đuổi tận giết tuyệt, vẫn là trước tiên đem nơi này địa mạch luyện hóa, có cái gì vững nhất, cũng có thể động chút tay chân. Không phải nói Diêu Thiển có thể một chút rời đi nhiều như vậy địa mạch, mà là người làm khống chế dù sao cũng so thiên nhiên sinh trưởng tốt một chút, gặp được nguy hiểm có thể lập tức chuyển qua an toàn phương, lại không tốt cũng có thể bảo hộ địa mạch không bị triệt để phá hủy. Dù sao chỉ cần mình không đem địa mạch chi lực toàn bộ hấp thu, luyện hay không hóa cũng không có khác nhau quá nhiều. Diêu Thiển không phải loại người cổ hủ, sự cấp tổng quyền nên cũng biết, nàng tin tưởng mình dù là ngày sau tâm tính thay đổi, cũng sẽ không làm đoạn hậu bối tiền đồ sự tình. Chỉ là ất một thần châm chui vào cái thứ nhất địa mạch lúc, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ thần kỳ ba động, lại ngưng thần tế sát, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là hồng mông tử khí. Nàng lòng tràn đầy kinh ngạc, trong địa mạch tại sao có thể có hồng mông tử khí? Nàng vô ý thức truyền âm hỏi lão quy, quy lão, trong địa mạch sẽ có hồng mông tử khí sao? Đây không phải từ lúc khai thiên lập địa lúc mới có đồ chơi sao? Lão quy, phù ma, chi bảo mấy cái một mực an phận tại bên trong động thiên tu luyện, cũng không dám cùng Diêu Thiện tùy ý truyền âm, liền sợ bị Kim Tiên lão ma phát hiện. Này lại nghe được Diêu Thiện tra hỏi, lão quy giật mình mới nói, đây là tân sinh đại thiên thế giới, có thể sẽ có. Hồng mông tử khí chỉ tồn tại ở tân sinh thế giới, chờ thế giới tạo ra liền sẽ dần dần tan đi, nhưng là địa mạch bên trong hồng mông tử khí hẳn là trễ nhất tan đi, còn có hồng mông tử khí địa mạch, còn có thể thai nghén tiên tiên trí bảo, không có hồng mông tử khí liền không khả năng dựng dụ. Diêu Thiển nghe được ngạc nhiên không thôi, còn có thể như vậy sao? Làm sao sư phụ cho trong ngọc giản của ta không có loại này đi chép? Lão Quy nói, có thể bảo tồn hồng mông tử khí chỉ có đại thiên thế giới, tiểu thiên, trung thiên thế giới cơ thế giới này vừa thành hình, tử khí liền tản. Từ hồng hoang thái cổ cho tới nay, có thể có mấy cái tân sinh đại thiên thế giới. Tại ngươi trước khi nói, ta cũng vẫn cho rằng đây là suy đoán. Hắn cũng không có tại trên điện tịch nhìn qua cái này trở, nghĩ đến là bị cố ý xóa đi, bằng không thì rất nhiều tu sĩ nhất định sẽ nhìn chằm chằm tân sinh thế giới không thả. Diêu Thiền nghe, càng phát giác muốn bao nhiêu tìm mấy cái địa mạch luyện hóa, còn tồn lưu hồng mông tử khí địa mạch quá hiếm thấy, cứ như vậy bị hủy diệt quá phung phí của trời. Nàng nhất định phải bảo vệ tốt. Nàng bản thân đối với hồng mông tử khí, ngược lại là không có quá nhiều nhu cầu, Nguyệt Quế thần thụ cho kia sợi hồng mông tử khí cùng hậu thiên tử tức dung hợp về sau, cũng không thấy có thay đổi gì, mỗi ngày y nguyên chỉ có thể luyện ra như vậy một sợi. Nàng rất đều phân cho Đại Xuân, Hùng Bảo, Tiểu Kim cùng Tiểu Tinh Linh nhóm. Bất quá chờ chuyện này kết về sau, ngược lại là có thể tới nơi này tu luyện một đoạn thời gian, lại để thăng hạ tử tức phẩm chất, cái này sẽ không hao phí quá nhiều hồng mông tử khí. Diêu Thiển một đường tìm kiếm địa mạch, phát hiện cũng không phải tất cả địa mạch đều có hồng mông tử khí, chỉ có tại Cựu trưởng lão lựa chọn cửa hang phụ cận mấy cái địa mạch có hồng mông tử khí, cách xa liền không có. Nàng không khỏi thầm nghĩ, từ nhiều như vậy ẩn chứa tử khí trong địa mạch thuần dưỡng ra bà bối, chẳng lẽ là tiên thiên chí bảo? Lão gia hỏa kia ánh mắt ngược lại là rất tốt. Nàng liên tiếp thu lấy mấy cái linh mạch về sau, cùng lão quy, Phục Ma nói, lão gia hỏa kia nhìn chúng tìm tới tiên thiên chí bảo. Lão Quy cũng không kinh ngạc, tân sinh đại thiên thế giới vì cái gì làm cho người ta ngấp nghé, cũng là bởi vì có tiên thiên trí bảo, những này trí bảo mỗi một dạng đều là không có thể tái sinh, đào xong liền không có, hắn giọng điệu khẳng định nói, ngươi muốn giết lão quái. Diêu Thiển có chút đắng buồn bực nói, tại tiểu ngũ trong trí nhớ, lão quái này là cùng trưởng bối từ vực ngoại đào vong tới được, tư lịch cực giả, thật dạng này lão quái hẳn là có không ít át chủ bài a. Lão Quy nói, không nói át chủ bài, chỉ bằng vào hắn kia cố pháp thân, cũng không phải là bình thường người có thể đối phó. Huyết Hà quảng đại đến mức nào? Có thể đầu kia máu nạ gạ tại huyết hà lúc, thế mà không có chút nào hiện nhỏ bé, có thể thấy được bản thể hắn có bao nhiêu cự lớn. Đối với người khác mà nói, nhất kích tất sát sát chiêu, có thể chỉ có thể trọng thương hắn. Lão Quy luận sự phân tích, từ lý tính góc độ tới nói, cũng không hy vọng Diêu Thiển quá xúc động, tiên thiên chí bảo cố nhiên rất tốt, có thể nàng không có, không phải cũng thuận thuận lợi lợi đi tới hôm nay. Phương diện này Diêu Thiển cũng không lo lắng, lão quái bản thể lại lớn, còn có thể vượt qua thiên tiên không thú hay sao? Sư phụ phù kiếm có thể ngay cả thiên tiên không thú đều có thể giết, không có đạo lý giết không được kim tiên lão quái, chính là thiên tiên không thú trí thông minh không cao, có thể đánh lén, lão quái chưa chắc có cơ hội này. Ta có chút lo lắng hắn cỗ thân thể này là hóa thân, giết một cái còn có một cái. Đây là Diêu Thiển lo lắng nhất địa phương, nếu như mình sát chiêu ra hết, kết quả chỉ giết một cái hóa thân, lần sau liền khó khăn, còn dễ dàng bại lộ lưu ly giới. Diêu Thiển nói chuyện với lão quy, đưa tới phục ma chú ý, nhưng hắn cùng Diêu Thiển không có sâu như vậy ràng buộc, không có cách nào tâm thần giao lưu, gấp đến độ vào đầu bứt tai. Quý lão, ngươi cùng tỷ tỷ đang nói cái gì? Lão quy dừng một chút, một thời cũng không biết nên nói cái gì, cũng không phải nói muốn gạt phục ma, mà là nghĩ không ra để phục ma cũng gia nhập biện pháp. Diêu Thiển nghĩ đến lần trước diệt sát kim tiên, cũng là phục ma ra sức, dứt khoát triệu ra sinh tử sen nguyên thần thứ hai nói, chúng ta đang thương lượng, như thế nào mới có thể giết lão quái này, hắn có thể tìm tới tiên thiên chí bảo. Phục Ma nghe vậy cặp mắt trợn tròn, Tiên Tiên Chí Bảo. Diêu Thiển gặp hắn kích động như vậy, có chút kỳ quái, ngươi cũng muốn Tiên Tiên Chí Bảo sao? Phục Ma lắc đầu nói, không phải, ta muốn Tiên Tiên Chí Bảo khi xuất hiện trên đời kia sợi hồng mông tử khí. Hắn kích động đến đều trà sát lên béo con tay, ta cảnh giới rơi xuống, chỉ có thể chậm rãi nuôi trở về, nhưng nếu như có thể có hồng mông tử khí, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn. Diêu Thiển không nghĩ tới hắn thế mà cũng cần hồng mông tử khí, vô ý thức liên tưởng đến trong địa mạch những cái kia hồng mông tử khí, nơi này trong địa mạch cũng có hồng mông tử khí. Phục Ma giật mình, đầu tiên là đại hỉ, lập tức mặt lộ vẻ dãy rủa, nửa ngày mới nhẫn đau nói, trong địa mạch hồng mông tử khí ta không thể nhận, kia là đại thế giới dùng để ẩn dưỡng tiên thiên chí bảo, thu liền thiếu phương thế giới này nhân quả. Tiên thiên chí bảo khi xuất hiện trên đời hồng mông tử khí là tự mang, trừ chúng ta thần khí, những sinh linh khác cũng không cách nào hấp thu, lấy đi cũng không trở ngại cái gì, ta thay Tịnh Phong giới đuổi đi yêu ma, cũng coi như trả nó phần này nhân quả. Hắn lời nói này để Diêu Thiển động dung. Trước kia chỉ cảm thấy Phục Ma vì khôi phục không từ thủ đoạn, không nghĩ tới ở phương diện này còn rất có chừng mực, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy một người nhất định phải có điểm mấu chốt, không, có điểm mấu chốt là rất đáng sợ. Tiên Thiên Chí Bảo không có tốt như vậy đảo, ta đoán chừng xuất thế trước, lão quái vẫn là phải triệu chúng ta trở về, nhất định có cơ hội hấp thu hồng mông tử khí. Diêu Thiển cảm thấy lấy sau cũng có thể chia một ít hậu thiên tử tức cho Phục Ma, khẳng định không sánh được hồng mông tử hơi thở, nhưng tối thiểu mỗi tháng đều có một sợi. Phục Ma hưng phấn đến mặt đỏ dần, "Tỷ tỷ, lão quái bản thể không cần lo lắng, ta có thể dùng bản thể đập hắn." Hắn hiện tại bản thể đoán chừng không có cách nào đối với Kim Tiên tạo thành tổn thương, nhưng nếu như thôi động bản nguyên, tối thiểu có thể áp chế. Trước kia hắn không dám động bản nguyên, là sợ bản thể lần nữa bị hao tổn về sau, mình sẽ tiêu tán, nhưng bây giờ có hồng mông tử khí, nhiều lắm là ngủ say một đoạn thời gian, không sợ tiêu tán. Diêu Thiển nghe được trong mày, không dùng như thế cấp tiến, có lẽ có biện pháp khác. Trấn Ma Tháp vốn là sắp không được, lại sử dụng bản nguyên, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cho dù tốt pháp bảo cũng là người dùng, không đáng dùng mệnh đi đổi. Thực sự không được, liền để lão quái lấy đi pháp bảo tốt, chúng ta chỉ cần chiếm cái hồng mông tử khí tiện nghi. Diêu Thiển không cảm thấy lao quái chút tu vi ấy có thể bảo trụ Tiên Thiên Chí Bảo, hắn khẳng định phải giết người diệt khẩu. Ngày hôm nay ở đây những này máu nạ gạ, đoán chừng không có một cái có thể còn sống sót. Nàng cũng không lo lắng, nhiều lắm là bỏ pháp tướng rời đi. Chờ sau khi rời đi, nàng nhất định tại lục giới trắng trợn tiên dương, liền nhìn lao quái này có thể chịu nổi mấy đợt đại năng công kích. Lúc này Lôi Bảo thăm dò tới, tỷ tỷ muốn bắt lao yêu quái sao? Nàng lột xác về sau, để Diêu Thiển trồng một rừng tử lôi trúc về sau, liền bế quan tu luyện. Diêu Thiển cũng không để ý nàng, chỉ bung ra mình động thiên cấm chế, làm cho nàng tự do xuất nhập. Lôi Bảo tại trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ bồi tiếp mình, động thiên cấm chế sớm muộn muốn thả mở, muộn thả còn không bằng sớm thả, lại nói nàng động thiên đoán chừng trừ Đại Xuân Lâm, cũng không có gì có thể lấy để đế quân chi nữ ngấp nghé địa phương, Đại Xuân Lâm sớm bị ẩn ngấp, trừ mình ra cùng chi bảo, ai cũng không thể xuất nhập. Kỳ thật Diêu Thiển mơ hồ có thể cảm giác được, những cái kia lặng im bất động Đại Xuân, hẳn là có mấy cái đã khai linh, bằng không thì nàng cái kia ẩn nặc trận pháp không sẽ hoàn mỹ như vậy. Mình cũng không phải trận pháp gì đại sư, làm sao có thể đem một cái hàng thông thường trận pháp biến thành hiện tại loại này cấp bậc cao trận pháp, khẳng định là có cao nhân tương trợ. Tiểu tiểu tóc quan sư tử con, thò đầu ra nhìn đi đến, đáng yêu nhỏ bộ dáng để Diêu Thiển nhịn không được đưa tay bế lên, thanh âm cũng ngọt mấy độ, đúng vậy à, chúng ta chuẩn bị đối phó một cái kim tiên máu nạ gạ, bất quá hắn là theo chân trưởng bối từ vực lang thang bên ngoài mà đến, át chủ bài cũng không ít, tỷ số thắng không lớn. Lôi Bảo nghĩ nghĩ nói, là máu nạ gạ tộc 9 tháng sao? Diêu Thiển giật mình hỏi, Lôi Bảo biết hắn. Nguyên lai cựu trưởng lão liền 9 tháng sao? Lôi Bảo nói, ta nghe phụ thân đề cập qua hắn, là máu nạ gạ tộc nổi danh phế vật, tu luyện nhiều năm như vậy, trưởng bối cho nhiều như vậy tài nguyên, kết quả liền cái huyền tiên đều không phải. Vật nhỏ giọng điệu mười phần ghét bỏ. Diêu Thiển suy nghĩ một chút nói, tu vi càng cao, càng khó tiến đến giai, có đôi khi cũng không chỉ là thông minh không thông minh vấn đề, khả năng chính là ít một chút cơ duyên. Thiên tiên, huyền tiên cấp bậc này, không phải trí thông minh hoặc là cố gắng có thể quyết định, nhiều khi còn muốn dựa vào vật khí, đây chính là cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Diêu Thiển cũng không phải thuyết giáo, mà là cảm thấy không thể hoàn toàn dùng đúng đợi tiểu hài tử thái độ dạy bảo Lôi Bảo cùng Phục Ma, đối với 9 tháng trưởng bối tới nói, có thể sẽ thất vọng hắn bất tranh khí, nhưng cái này không có nghĩa là 9 tháng thật sự không đi. Người ta như thế nào đi nữa cũng là kim tiền, bọn họ này đó nhân tu là cao nhất cũng bất quá dương thần, nghĩ tính toán kim tiên nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể trong lòng còn có nửa điểm may mắn. Lôi Bảo như có điều suy nghĩ, trầm mặc một lát sau nói, "Tỷ tỷ, ta có khốn tiên thẳng, có thể tạm thời vây khốn hắn một đoạn thời gian." Nàng chần chờ một lát, có chút không xác định nói, "Hoặc là mấy hơi." Khốn tiên thẳng trói buộc lực quyết định bởi tại chủ nhân tu vi, cha nàng dùng, khẳng định liền huyền tiên đều có thể vây khốn, mình cái này tu vi, đoán chừng chỉ có thể dựa vào khốn tiên thẳng bản thân năng lực, có thể vây khốn kim tiên mấy hơi cũng không tệ rồi.